Quy 1 chương 2571, nhân gian mảnh vỡ, thượng. Mặc dù ngay từ đầu từ trường Thanh liền đã có tính sai quỹ tích tuyến tâm lý chuẩn bị, nhưng ở xác nhận sự thực về sau, hay là khó tránh khỏi sẽ tâm sinh thất vọng. Tại giải trừ hộ vệ quanh thân pháp khí một khắc này, từ trường Thanh liền biết nơi này cũng không phải là người thế tục ở giữa, bởi vì ở đây cũng không có người thế tục ở giữa loại kia hồng trần trọc khí, thậm chí nơi này không có một tia nhân khí, nơi đây thiên đạo pháp tắc đối với hắn áp chế cũng không phải rất mãnh liệt, thậm chí cũng không sánh nổi người thứ hai ở giữa. Tràn ngập bên trong thế giới này, lực lượng trừ đem toàn bộ thiên địa đóng băng cực hàn chi khí bên ngoài, còn có một cô yếu ớt huyền tử chi lực, đối với người tu hành mà nói, cái này hai cỗ lực lượng cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối người bình thường mà nói, cái này hai cỗ lực lượng lại đủ lấy chí mệnh, bọn hắn căn bản không có khả năng sinh tồn ở trong môi trường này. Bởi vì thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, từ trường Thanh cho dù nhận biết đến nơi này cũng không phải là người thế tục ở giữa, cũng không có cách nào lập tức lên đường. Huống chi, nơi này mặc dù không phải người thế tục ở giữa, nhưng nơi này cũng là cùng loại người thứ hai ở giữa tồn tại, cũng đồng dạng là người thế tục ở giữa chia ra đến mảnh vỡ, mà lại tại vô tận băng tuyết đóng băng phía dưới, nơi này có lẽ tồn tại cho dù người thứ hai ở giữa cũng không có thượng cổ di tích. Dù nhưng thiên địa này đối từ trường Thanh áp chế cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng từ trường Thanh phàm người nhục thân cùng kim tiên bản thể liên hệ lại phi thường yếu ớt, thậm chí so với thân ở âm phủ phổ hóa phân thân đều hơi có không bằng. Như thế yếu ớt liên hệ, đừng nói là kim tiên bản thể chỗ mượn tới thần thông pháp lực, liền xem như gặp được nguy hiểm kim tiên bản thể chỉ sợ cũng phải cần qua một đoạn thời gian mới có thể cảm ứng được, đến lúc đó lại ra tay cứu viện, rất có thể hết thảy đều mượn. Thế là, cho dù từ trường Thanh cảm giác cái này băng tuyết thiên địa không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại, nhưng cũng không dám buông lòng bất luận cái gì cảnh giác, không đơn giản trước đó bảo vệ quanh thân an toàn mấy món pháp khí không có thu hồi, thậm chí còn hướng bên trong lại tăng thêm mấy món đồng loại pháp khí, góp thành con số 9 cao nhất, tạo thành một cái có thể công có thể thủ 9 liên hoàn trận. Cái này 9 liên hoàn trận là thế tục tu hành giới pháp trận, chí ít cần 9 người mới có thể thi triển. Mà từ trường Thanh bản thân nguyên thần đủ cường đại, có thể nhất tâm cửu dụng. Lại thêm thiên địa tương sinh chi đạo quần quần không dứt chuyển biến chung quanh cực hàn chi khí trèo chống toàn bộ trận thế vận chuyển, pháp khí bên trong còn có thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp. Đủ loại thủ đoạn khiến cho cái này dùng phổ thông pháp khí tạo thành thế tục tu hành giới pháp trận cuối cùng sinh ra công hiệu vượt xa Côn Lôn tam giới tuyệt đại đa số pháp trận. Có thể nói chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đem toàn bộ trận thế vận chuyển lại, cho dù là gặp chí cường tiên nhân, hắn cũng có thể tùy tiện đem nó vây chết trong trận. Tại xác nhận an toàn không sai về sau, từ trường Thanh đỉnh lấy đầy trời băng tuyết phong bạo bay đến không trung, đồng thời lại từ hông trong túi lấy ra một khối tấm gương lớn nhỏ vòng tròn, sau đó thi pháp đem nó nhờ ở trước mắt, dẫn động trên vòng tròn phủ. Pháp trận. Đi theo liền nhìn thấy vòng tròn bộc phát ra hào quang chói mắt, nhưng rất nhanh liền thu nạp trở về. Tất cả quang mang tất cả đều phủ ở vòng tròn mặt ngoài, mà tại vòng tròn ở giữa trống rỗng bên trên thì thêm ra một khối trong suốt màn sáng bên trên cảnh tượng thì là từ trường Thanh phía dưới địa giới toàn cảnh. Cái này địa giới toàn cảnh cũng không phải là băng tuyết hình dạng mặt đất, mà là bị cao tới mấy chục trượng nặng nề tầng tuyết bao trùm hạ đất đông cứng. Cái này vòng tròn là từ trường Thanh kết hợp Hạo Thiên Kính, Đại Quang Minh Thần Mục chờ pháp bảo, thần thông kết hợp sau tự sáng tạo một loại pháp khí, tên là Chiếu Thiên Kính, nó uy năng tự nhiên không cách nào cùng Hạo Thiên Kính, Đại Quang Minh Thần Mục đánh đồng, nhưng dùng để thăm dò thiên địa này lại không thể thích hợp hơn. Đang nhìn Chiếu Thiên Kính bên trong hiện lộ cảnh tượng về sau, từ trường Thanh thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện khối này nguyên bản hắn thấy hẳn là vô sinh cơ nhân gian mảnh vỡ lại còn tồn tại sinh mệnh, thông qua trong tay Chiếu Thiên Kính, hắn rõ ràng nhìn thấy tại băng tuyết bao trùm đất đông cứng bên trên sinh trưởng một tầng màu đỏ tím rêu. Những này rêu có cực mạnh sinh khí. Bản thân càng là tích chứa một cỗ cùng này thiên địa cực hàn chi khí hoàn toàn tương phản xích dương chi khí, cũng chính bởi vì cỗ này xích dương chi khí mới làm cho chúng nó có thể ngăn cản hàn khí ăn mòn tràn đầy sinh trưởng, cơ hồ bao trùm mặt đất mỗi một tấc có thể sinh trưởng thổ địa. Mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là, từ trường Thanh phát hiện những này rêu vẫn tồn tại một tia linh trí, loại này linh trí phi thường cấp thấp cơ hồ cùng nhất nguyên thủy thảo mộc chi linh không sai biệt lắm, nhưng những này rêu lại có thể đem tất cả linh trí dung hợp một chỗ, để giữa thiên địa rêu thành vì một cái chỉnh thể. Kể từ đó, loại này cấp thấp linh trí tạo thành vô hình uy áp, để từ trường Thanh cảm giác tựa như là tại đối mặt phiến thiên địa này thiên đạo chủ hồn. Mặc dù những này rêu linh trí hòa làm một thể sau hình thành thiên địa linh trí phi thường cường đại, nhưng linh trí bản thân lại cũng không bởi vì hỗn hợp đến cùng một chỗ mà biến thành chân chính trí tuệ cùng linh tính. Loại này linh trí từ đầu đến cuối đều chỉ có thể dựa theo phổ thông thảo mộc chi linh nhất nguyên thủy bản năng phản ứng làm việc. Từ trường Thanh sở dĩ sẽ phát hiện bọn chúng tồn tại, chủ yếu vẫn là bởi vì Chiếu Thiên Kính pháp lực rơi vào những này rêu trên thân, khiến cho rêu phát sinh đối ứng phản ứng, mới khiến đến hắn phát hiện thiên địa này lại còn tồn tại dạng này một loại kỳ lạ sinh linh. Đồng thời hắn cũng bởi vậy phát hiện một cái bị băng tuyết bao trùm thượng cổ di tích chỗ. Ngay tại khoảng cách từ trường Thanh cách đó không xa trong một cái sơn cốc, băng tuyết phía dưới chính là một cái bảo tồn tương đối hoàn hảo thượng cổ cung điện di tích. Mà lại di tích kiến trúc đặc điểm cũng làm cho hắn rất nhanh liền biết cái này di tích cái kia thượng cổ tộc đàn kiến tạo, thậm chí biết thế gian này mảnh vỡ nguyên từ nơi đó. Tại thời kỳ thượng cổ, có hai lớn tiên thiên sinh linh tộc đàn lấy trường thọ chứ danh, bởi vì không tranh quyền thế tính cách, làm đến bọn hắn tại nhiều lần trong đại kiếp cũng không nhận được tổn thất quá lớn. Chỉ bất quá hồng hoang mạt kiếp tác động đến toàn bộ hồng hoang sinh linh, cái này hai đại trưởng sinh tộc đàn cũng vô pháp tránh né. Tại hồng hoang vỡ vụn lúc tộc nhân tử thương vô số, sau cùng người sống sót thì lưu lạc đến người thế tục ở giữa, đồng thời ở thế tục nhân gian lưu lại một chút truyền thuyết thần thoại, trong đó nổi tiếng nhất truyền thuyết chính là Nam Bắc Lưỡng Cực Tiên Ông truyền thuyết. Cái này hai tộc người cuối cùng là diệt vong, hay là di chuyển giới khác, từ trường Thanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng tòng ma linh tử thu tập được di tích tư liệu có thể thấy được, cái này hai tộc nhân cũng đi qua Côn Lôn tam giới, dựa theo cái này hai tộc người thực lực suy tính, bọn hắn hiện tại khả năng rất lớn còn sống, chỉ là trốn ở cái này tam giới một nơi nào đó không hỏi thế sự. Nơi này di tích hẳn là bọn hắn lâm thời kiến tạo trụ sở, mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem, phiến đại địa này ban sơ hẳn là người thế tục ở giữa Bắc Cực, cho nên nơi này mới có thể tràn ngập cực hàn chi khí cùng huyền tử chi lực. Phía dưới di tích mặc dù bảo tồn hoàn hảo, nhưng đối từ Trường Thanh mà nói lại không có cái gì giá trị, bởi vì năm đó di tích chủ nhân lúc rời đi chuẩn bị phi thường sung túc, mà lại là tự nguyện rời đi, trong di tích tất cả vật có giá trị tất cả đều bị mang đi, chỉ còn lại có một cái kiến trúc. Nếu như từ Trường Thanh có bao nhiêu dư thời gian, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút những này di tích, nhờ vào đó thôi diễn ra kia hai đại trưởng thọ tộc quần sinh hoạt chi tiết, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Di tích bản thân có lẽ đối từ Trường Thanh không có giá trị, nhưng di tích kiến trúc bên ngoài một chút vỡ vụn trận cơ lại có thể cho từ Trường Thanh một chút dẫn dắt, để hắn đối vì sao lại có nhiều như vậy mảnh vỡ từ người thế tục ở giữa tách ra một chuyện có chút suy đoán. Từ những cái kia trận cơ lưu lại đủ loại vết tích đến xem, hiển nhiên khối này vốn nên ở thế tục nhân gian Bắc Cực đại lục hẳn là cố ý người vì chuyển di ra người thế tục ở giữa, mà lại nguyên bản định cư tại Bắc Cực kia hai tộc nhân trước đó hẳn phải biết, tại khối này lục địa chuyển di trước đó bọn hắn liền chủ động rời đi. Người thứ hai ở giữa là Côn Lôn một bộ phận, nơi này là Bắc Cực một bộ phận, chỉ sợ những người khác ở giữa mảnh vỡ cũng là nguồn gốc từ người thế tục ở giữa ẩn chứa lực lượng khổng lồ động thiên phúc địa. Từ Trường Thanh nhìn lấy một màn trước mắt, trong lòng tính toán, lẩm bẩm lầu bầu hỏi, vì cái gì? Tại sao phải đem những địa phương này chuyển di rời đi người thế tục ở giữa? Chính là vì để người thế tục ở giữa trở nên không thích hợp nữa tu luyện sao? Đủ loại nghi vấn nhìn như cùng Từ Trường Thanh muốn biết nhất có quan hệ thượng cổ tiên tiên thần chi sự tình không quan hệ, nhưng trên thực tế cả hai xác thực có nhân quả quan hệ. Trong đó tất nhiên cùng thượng cổ tiên thiên thần chi kế hoạch sự tình có chút quan hệ, đây cũng là một đầu đáng giá hắn truy tra manh mối. Khối này băng tuyết đại lục diện tích cũng không phải là rất lớn, rất nhanh Từ Trường Thanh liền chỉnh thể xem xét một lần, tổng cộng phát hiện 10 cái cùng kia thượng cổ di tích bề ngoài như pháp trận, tất cả pháp trận đều là một thể, căn cứ Từ Trường Thanh đoán chừng, nó tác dụng chính là từ nhân gian cắt đứt mở khối này lục địa, nhưng ở cắt đứt đồng thời lại sẽ bảo tồn phiến đại địa này huyền từ chi lực, cho nên hiện tại khối này đại địa mới sẽ không bị hỗn độn cương phong ăn mòn. Chỉ bất quá, hiện tại khối đại lục này tình huống tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Hộ vệ khối đại lục này huyền từ chi lực chính đang yếu bớt, một khi huyền từ chi lực biến mất, mà tứ ngược nơi đây cực hàn chi khí không thể hình thành hữu hiệu bảo hộ, như vậy khối đại lục này liền sẽ đều hủy diệt, bị hỗn độn hư không thôn phệ. Mặc dù, Từ Trường Thanh cũng đối khối đại lục này dần dần đi vào hủy diệt cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi gì, như khối đại lục này khoảng cách người thứ hai thỉnh thoảng người càn khôn thế giới rất gần, nói như vậy không chừng hắn còn có thể làm một chút bổ cứu, đem nó dung nhập hai cái này thiên địa, từng hố lấy thừa bổ thiếu. Nhưng bây giờ đừng nói hắn vẹn vẹn chỉ là một bộ phàm người nhục thân, liền xem như kim tiên bản thể đến, chỉ sợ cũng khó mà có tư cách. Không tiếp tục phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì về sau, Từ Trường Thanh đem dư thừa tạp niệm từ trong đầu thanh trừ hết, liền tùy tiện tìm một cái có thể tránh băng phong bạo băng động, dùng pháp khí phong bế cửa hàng, lại phục thêm một viên tiếp theo chữa thương linh đan, an tính chữa trị trên thân thương tích. Ước chừng sau 2 canh giờ, Từ Trường Thanh thương thế trên người đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, lần nữa vận dụng quy tích tuyến ghé qua đến kế tiếp có được người thế tục ở giữa khí tức tiên địa hẳn không phải là vấn đề gì. Theo pháp lực vận chuyển, dày đặc quy tích tuyến xuất hiện lần nữa tại Từ Trường Thanh trước mặt, chỉ bất quá lần này xuất hiện ẩn chứa người thế tục ở giữa khí tức quy tích tuyến so với tại người thứ hai ở giữa vậy mà lại nhiều mười mấy đầu, chỉ bất quá từ cái này mười mấy đầu quy tích tuyến ảm đạm tình huống đến xem, nơi đó tình huống khẳng định không hề tốt đẹp gì, rất có thể đã bị hủy bởi hỗn độn cương phong ăn mòn. Từ Trường Thanh đem những này quy tích tuyến bài trừ, chọn một cây hắn thấy người thế tục ở giữa khí tức dày đặc nhất quy tích tuyến, đưa tay tới tiếp xúc. Kia cỗ sức lôi kéo lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này Từ Trường Thanh có chuẩn bị, tại sức lôi kéo xuất hiện đồng thời, đã sớm dự chuẩn bị tốt pháp khí đồng thời bị hắn vận chuyển lại, tại quanh thân hình thành một cái vô hình tầng bảo hộ, đem không gian xung quanh chi lực hình thành áp lực cản cách bên ngoài. Quy 1 chương 2572, nhân gian mảnh vỡ, trùng. Một màn ánh sáng hiện lên, Từ Trường Thanh cảnh tượng trước mắt biến thành một mảnh hư không, mà cả người hắn đều cảm giác nhẹ nhàng, cho dù hai chân đứng trên mặt đất, cũng không có nửa điểm cước đạp thực địa cảm giác. Đầu tiên khắc sâu vào Từ Trường Thanh trong mắt là một mảnh bị tinh quang bao trùm vô tận hư không, sau đó chính là ổ gà lởm chởm. Cực độ hoang vu đại địa, chung quanh một tia sinh khí đều không có, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì một điểm linh khí, hiển nhiên khối này đại địa đã hoàn toàn chết rồi. Nhưng mà, chính là như vậy một khối tử địa, lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường cường liệt người thế tục ở giữa khí tức, liền phảng phất khối này tử địa vẫn như cũng là người thế tục ở giữa một bộ phận như. Càng quan trọng chính là hắn tại đặt chân khối này lục địa một khắc này, trên thân liền cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt thiên đạo pháp tắc sức áp chế, cỗ này sức áp chế thậm chí đều kéo dài đến tử phủ trong thức hải, đồng thời xen lẫn một tia hồng trần trọc khí ý đồ ăn mòn nó nguyên thần chân linh. May mà Từ Trường Thanh kịp thời phong cấm tử phụ thức hải, để nguyên thần không còn hướng ngoại mở rộng thân niệm, lúc này mới đem loại này hồng trần trọc khí ngăn cản cự bên ngoài. Mặc dù, đây cũng không phải là Từ Trường Thanh kết quả mong muốn, nhưng hắn cũng không cảm thấy bề ngoài, phản cũng có vẻ cao hứng phi thường, bởi vì hiện tại cái này loại tình huống biểu thị hắn đã rất gần người thế tục ở giữa, thậm chí từ thiên đạo pháp tắc đối với hắn tạo thành mãnh liệt áp chế đến xem, người thế tục ở giữa rất có thể liền tại phụ cận. Từ Trường Thanh trạng thái mặc dù hoàn toàn hiện tại có thể tiếp tục dùng quỹ tích tuyến di động đến mục tiêu kế tiếp bên trên, nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị làm như thế, bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ có lẽ đã rất tiếp cận người thế tục ở giữa, lại di động rất có thể không phải tới gần mà là rời xa. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh hướng bốn phía nhìn một chút, chân phải khẽ dậm chân mặt đất, dưới chân lực lượng đem đại địa dâm đến vỡ vụn ra, thân thể thì tại lực lượng tác dụng dưới như là mũi tên bay ra ngoài, rất nhanh liền bay đến mấy trăm trượng trong cao không. Lúc này, toàn bộ lục địa địa hình bị hắn thu hết vào mắt, đây là một cái hình cầu lục địa mặt đất tất cả đều bị một chút mấp mô núi hình vòng cung bao trùm. Những này núi hình vòng cung cũng đều là bị vô số cự thạch nện tại mặt đất hình thành, trong đó lớn nhất một cái núi hình vòng cung vùng ven thậm chí cao ngất thành một cái sơn phong. Căn cứ Từ Trường Thanh quan sát, Mình vị trí hiện tại hẳn là tại quả cầu này trạng lục địa mặt sau, bởi vì hướng đường chân trời phương xa nhìn sang, có thể nhìn thấy một vòng cũng không lộ vẻ tia sáng mãnh liệt từ hình cầu vùng ven tản ra ra, tại khu vực biên giới hình thành một vòng quang miệng về sau, vùi đầu vào vô tận hư không. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, liền hướng hình cầu lục địa mặt khác bay đi, theo hắn càng ngày càng tới gần biên giới quang miệng, hắn cũng dần dần cảm nhận được lúc đầu không có một tia linh khí lục địa nhiều một chút lực lượng. Những lực lượng này phi thường phức tạp, có hồng trần trọc khí, chí dương chi khí thậm chí huyền âm chi khí. Khối này lục địa sẽ tồn tại hồng trần trọc khí ngược lại là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, dù sao hắn đã tại kia cố thiên đạo pháp tác sức áp chế bên trong cảm nhận được điểm này, chẳng qua là lúc đó chỉ là rất nhỏ bé một tia, chỉ có dựa vào thiên đạo lực lượng pháp tắc mới có thể tồn tại, không giống như bây giờ đã nồng hậu dày đặc đến có ngưng tụ thành hình xu thế. Về phần chí dương chi khí cũng tại nhìn thấy kia quang miệng về sau, trong lòng liền có suy đoán, dù sao có ánh sáng liền biểu thị có mặt trời tự nhiên cũng liền có chí dương chi khí. Duy chỉ có cùng chí dương chi khí hoàn toàn tương phản huyền âm chi khí cũng sẽ tồn tại ở đây, ngược lại là vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước. Chỉ là tại kinh ngạc chi dư, hắn nhưng cũng mơ hồ đoán đến cỗ này huyền âm chi khí tồn tại, thậm chí có 7 thành 5 chắc đoán chừng ra chân mình hạ khối này lục địa đến cùng là cái gì. Theo Từ Trường Thanh càng ngày càng tới gần lục địa mặt khác, trung quanh hồng trần cho khí, chí dương chi khí cùng huyền âm chi khí cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, cái này ba cỗ lực lượng cuốn giao cùng một chỗ tiến vào một loại cân bằng trạng thái, đồng thời ba cỗ lực lượng lẫn nhau ma sát, va chạm, tán loạn lực lượng khí tức tại quang mang chiếu xuống hóa thành từng đạo cầu vồng tấm lụa, biến mất ở chân trời. Khi Từ Trường Thanh đã tiến vào lục địa mặt khác quang mang có thể chiếu xạ phạm vi bên trong thời điểm, hắn cũng nhìn thấy lục địa mặt khác cảnh tượng, hoặc là càng chính xác đến nói hắn nhìn thấy không phải khối này lục địa mặt khác cảnh tượng, mà là mặt khác theo đối ứng bầu trời cảnh tượng. Kia là một cái bị hải dương màu lam đậm, màu trắng mây mù cùng từng mảnh lục sắc, màu vàng lục địa chỗ tạo thành thiên địa. Nơi đó chính là Từ Trường Thanh phàm người nhục thân đích đến của chuyến này, cố hương của hắn người thế tục ở giữa. Mà dưới chân hắn cái này che kín núi hình vòng cung hình cầu lục địa thì là ở nhân gian thường xuyên có thể nhìn thấy mặt trăng. Vừa rồi hồng trần trọc khí, chí dương chi khí cùng huyền âm chi khí đồng thời xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh trong lòng liền có suy đoán. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn có thể đồng thời xuất hiện cái này ba loại sức mạnh, thậm chí để cái này ba loại sức mạnh duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng hạ địa phương cũng chỉ có người thế tục ở giữa mặt trăng. Ở trên mặt trăng, hồng trần trọc khí nguồn gốc từ người thế tục ở giữa, chí dương chi khí nguồn gốc từ kim ô mặt trời, mà huyền âm chi khí hẳn là mặt trăng bản thân nhận chí dương chi khí cùng hồng trần trọc khí kích thích, lại thông qua hỗn độn cương phong tẩy luyện sau hình thành đặc thù âm khí, loại này âm khí tiến vào người thế tục ở giữa về sau, liền lại nhận người thế tục ở giữa các loại sức mạnh quấy nhiễu, cuối cùng chuyển biến thành cực kỳ đặc thù nguyệt hoa chi lực. Lúc này, Từ Trường Thanh tại phụ cận cao nhất một tòa núi hình vòng cung đỉnh, có chút ngửa đầu, hướng người thế tục ở giữa nhìn sang, trong lòng tuôn ra một loại cực kỳ cảm giác phức tạp. Nguyên bản hắn rời đi người thế tục ở giữa thời điểm, cảm thấy mình cả đời này có lẽ đều không nhất định có thể lại về tới đây, hiện tại trở về để hắn khó tránh khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác, càng trống rông sinh ra một loại cận hương tình khiếp cảm xúc. Từ Trường Thanh cũng không có tận lực áp chế hiện tại nội tâm tuôn ra các chủng tình tự, mặc dù này sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, nhưng chủ đạo nhục thân chính là Nhân Long chủ nguyên thần chân linh, một chút tình cảm ba động chẳng những sẽ không để cho hắn phản cảm, ngược lại sẽ để cho hắn có loại một lần nữa thu hoạch được làm người cảm giác, mà hắn hiện tại rất thích loại cảm giác này. Khi Từ Trường Thanh trực tiếp đối mặt giờ phút này treo cao lên đỉnh đầu người thế tục ở giữa lúc, cảm thụ trực tiếp nhất cũng không phải là nó hình tráng lệ, trên thực tế riêng lấy tráng lệ mà nói, Thánh Khư thần điện tinh là hắn nhìn thấy nhất tráng lệ hư không lục địa, mà hắn giờ phút này chỗ cảm thụ chính là áp lực, loại áp lực này để hắn tại kinh lịch ban sơ kích động về sau, rất nhanh liền bắt đầu suy nghĩ hiện thực vấn đề. Loại áp lực này không đơn giản chỉ có hồng trần trọc khí, càng nhiều hơn chính là đến từ người thế tục ở giữa thiên đạo pháp tắc. Trước đó bởi vì ở giữa ngăn trở một cái lục địa, tăng thêm mặt trăng lực lượng bản thân ảnh hưởng, cuối cùng rơi xuống Từ Trường Thành trên thân thiên đạo áp chế cùng trọc khí ăn mòn cũng chưa tới 3 thành. Nhưng bây giờ Từ Trường Thành cùng người thế tục ở giữa còn xen lẫn một phiến hỗn độn hư không, nhưng mảnh hỗn độn này hư giữa không chung lại bởi vì nhân gian thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng hỗn độn cương phong cũng không mãnh liệt, đối thiên đạo sức áp chế cùng người thế tục ở giữa hồng chân trọc khí không thể hình thành hữu hiệu ngăn trở, cho nên hiện tại hắn cơ hồ đồng đẳng với đứng tại người thế tục ở giữa thổ địa bên trên, áp chế ở trên thân các loại sức mạnh tự nhiên không thể so sánh nổi. Từ Trường Thanh hiện tại liền đã cảm thấy loại này người thế tục ở giữa thiên địa vạn vật tạo thành vô hình áp lực, đây là tại cùng người thế tục ở giữa có một khoảng cách trên mặt trăng, nếu là ở thế tục nhân gian đại địa bên trên, đặc biệt là trong thành thị, nhận áp lực sợ rằng sẽ lớn hơn. Cho dù Từ Trường Thanh trước đó đối loại áp lực này sớm có đoán chừng, nhưng tự mình cảm thụ về sau, vẫn cảm thấy không có một cái thích ứng quá trình, phàm người nhục thân trực tiếp tiến vào người thế tục ở giữa sợ rằng sẽ tao ngộ một chút không thể đoán được ngoài ý muốn. Bởi vì Từ Trường Thanh cũng đoạn mất lập tức trở về đến người thế tục ở giữa suy nghĩ, mà là tại phụ cận tìm được một chỗ có thể cảm nhận được thiên đạo áp lực lớn nhất khu vực, dùng pháp khí đem tự thân bảo vệ, cẩn thận điều trị thân thể các loại khó chịu, để cho mình một chút xíu thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì trước đó từng có chuẩn bị, cũng sớm đã dự bị tốt các loại ứng đối ngoài ý muốn phương pháp, Từ Trường Thanh đối người thế tục ở giữa cái này hồng trần trọc thế thích ứng phi thường thuận lợi. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian hắn cũng đã đem thích ứng vị trí từ khu vực biên giới chuyển rời đến mặt trăng mặt ngoài chính đối người thế tục ở giữa kia mặt giải đất trung tâm, cũng chính là hồng trần trọc khí, thiên đạo uy áp mạnh nhất khu vực. Đồng thời hắn cũng rất nhanh lục lọi ra một chút vận dụng nguyên thần chi lực tiểu kỹ xảo, thông qua những này tiểu kỹ xảo, chỉ cần thi triển cần mượn dùng nguyên thần chi lực pháp môn quá trình ngắn ngủi, như vậy hắn liền không cần phải lo lắng sẽ bị hồng trần trọc khí ăn mòn đến tử phủ trong thức hải. Tại thích ứng nguồn gốc từ người thế tục ở giữa hồng trần trọc khí về sau, Từ Trường Thanh cũng phát hiện hồng trần trọc khí đối phàm người nhục thân thể nội pháp lực có cực mạnh áp chế tác dụng, loại này áp chế tác dụng vượt xa suy đoán của hắn, tại hắn không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, đem pháp lực của hắn áp chế phải khó mà phát huy ra 1/10 uy năng. Từ Trường Thanh trước đó chỗ có quan hệ với người thế tục ở giữa tình huống suy đoán cùng đánh giá, tất cả đều là lấy lúc trước hắn rời đi người thế tục ở giữa lúc tình huống làm căn cứ. Mà bây giờ trải qua nhiều năm biến thiên, hiển nhiên người thế tục ở giữa tình huống đã cùng lúc trước có nghiêng trời lệch đất biến hóa, vẹn vẹn liền hồng trần trọc khí điểm này, liền có thể nhìn ra người thế tục ở giữa các loại sức mạnh đối với tu hành người áp chế cường đại mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần cũng có thể. Lấy hiện ở thế tục nhân gian tình huống đến xem, đừng nói người tu hành, cho dù là chính hắn dạng này tu hành kỳ tài, chỉ sợ cũng khó mà tu luyện tới kim đan chi cảnh, phi thăng côn lôn tam giới càng là chuyện không thể nào. Xem ra người thế tục ở giữa tu hành một mạch chỉ sợ. Cảm nhận được cái này loại tình huống về sau, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói: Tại đã cảm nhận được người thế tục ở giữa hiện tại tình huống thật về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu có chút do dự là có nên hay không lại giống trước đó cân nhắc như thế trở lại người thế tục ở giữa, tìm kiếm tiên tiên thần chi tính toán sự tình manh mối, bởi vì theo chiếu tình huống như vậy đến đoán chừng, chỉ sợ hắn tiến vào người thế tục ở giữa về sau, còn muốn ra sẽ trở nên rất khó khăn. Mà lại, khi pháp lực của hắn bị áp chế phải vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra 1/10, như vậy chuyên môn vì người thế tục ở giữa chi hành chuẩn bị tuyệt đại đa số pháp thuật, thần thông cũng không thể thi triển, thậm chí một chút pháp khí cũng có thể sẽ mất đi hiệu lực, như vậy một khi gặp được nguy hiểm, hắn vẫn lạc cơ hội sẽ rất lớn. Tại tỉnh táo suy nghĩ trong chốc lát, Từ Trường Thanh do dự không có nửa điểm cắt giảm ngược lại tăng thêm không ít. Nhưng mà, cho tới nay quen thuộc nghĩ lại mà làm sao hắn lại làm ra một cái cùng suy nghĩ phương hướng hoàn toàn tương phản cử động, thân niệm khóa lại đối diện người thế tục ở giữa một chỗ địa điểm, trực tiếp mở một đạo lượng giới vết rách, đi theo liền cất bước đi vào vết rách bên trong, không có lưu lại cho mình một tia suy nghĩ do dự thời gian. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2573, nhân gian mảnh vỡ, hạ. Từ Côn Lôn tam giới thông qua quỹ tích tuyến ghé qua đến nhân gian mảnh vỡ, mặc dù khoảng cách dài, áp lực lớn, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Bất quá thoáng qua ở giữa công phu liền đã tới mục đích. Nhưng mà, từ mặt trăng tiến vào người thế tục ở giữa đoạn này ngắn khoảng cách ngắn, vô luận là trình độ khó khăn hay là chỗ dùng thời gian đều vượt xa khỏi dùng quỹ tích tuyến ghé qua lưỡng giới. Khi Từ Trường Thanh bước vào đến lưỡng giới vết rách một khắc này, liền cảm thấy người thế tục ở giữa thiên đạo lực lượng phát tác, hồng trần trọc khí cùng lúc trước hắn chưa từng cảm nhận được nhân đạo chi lực tạo thành tầng tầng trở ngại, khiến cho hắn tựa như là cả người rơi vào đến vũng bùn, cần phân chia 12 phần khí lực mới có thể chậm rãi di chuyển về phía trước một điểm khoảng cách. Thiên đạo lực lượng pháp tắc cùng hồng trần trọc khí tại trước đó Từ Trường Thanh liền đã có cảm giác thụ, đối có thể sẽ khó khăn gặp phải cũng có chỗ đoán chừng, nhưng cỗ này đột nhiên xuất hiện đồng thời chiếm cứ vị trí chủ đạo nhân đạo chi lực lại làm cho Từ Trường Thanh có chút bất ngờ, thậm chí cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Từ nhân tộc trở thành người thế tục ở giữa chi chủ về sau, nhân đạo chi lực vẫn tồn tại ở thế gian tục nhân ở giữa. Loại lực lượng này cũng không phải là cố định không đổi, nó sẽ theo vương triều thay đổi mà biến hóa, vương triều suy sụp thời điểm, nhân đạo chi lực tiêu tán, theo thiên mệnh chi chủ xuất hiện, vương triều trùng kiến, nhân đạo chi lực cũng theo đó xuất hiện, đồng thời tại vương triều cường thịnh thời điểm, đạt đến đỉnh phong. Nhân đạo chi lực là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, đối với thiên địa ở giữa tất cả tiên yêu Phật ma đô có mãnh liệt áp chế tác dụng, thậm chí có đôi khi thiên đạo thần minh cũng sẽ nhận nhân đạo chi lực ảnh hưởng, nổi tiếng nhất ví dụ chính là Quan Đế Thánh Quân Tôn Thần này vị. Quan Vũ rõ ràng bất quá là một viên thế tục võ tướng, mà lại chiến tích cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng lại bởi vì nhân đạo tế tự, lịch đại vương triều sắc phong, khiến cho hắn từng bước lên cao, trở thành một tôn đại thần, thậm chí thời kỳ cường thịnh chữ Nhật Thánh nổi danh. Đây chính là nhân đạo chi lực cho phép. Ở thế tục nhân gian lúc, Từ Trường Thanh chỗ thời đại chính vào thiên địa dung chuyển, mà Hoa Hạ chiếm cứ thống trị địa vị Thanh Vương triều mặt trời sắp lặn. Đúng lúc là nhân đạo chi lực yếu kém nhất thời đại, giữa thiên địa cơ hồ không có nhân đạo chi lực tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho kia một vùng tu hành giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, xem như mấy trăm năm qua hưng thịnh nhất một đời người tu hành. Nhìn chung quá khứ, vô luận nhân đạo chi lực như thế nào cường thịnh, cho dù là bất luận cái gì vương triều ở thời kỳ đỉnh cao nhất châu ngưng tụ nhân đạo chi lực, cũng không thể đột phá thiên đạo pháp tắc hạn chế, không có khả năng áp đảo thiên đạo chi lực. Nhưng mà, giờ phút này Từ Trường Thanh chỗ cảm thụ đến nhân đạo chi lực cũng đã cường đại đến có thể cùng thiên đạo địch nổi, thậm chí ẩn ẩn có loại trái lại áp chế thiên đạo cảm giác. Loại chuyện này đừng nói là Từ Trường Thanh chưa từng gặp qua, liền ngay cả quá khứ trong điện tịch cũng chưa bao giờ có ghi chép, mà lại căn cứ thu tập được tư liệu, cho dù là thượng cổ thời kỳ hồng hoang, kia cường thịnh đến cực điểm, thống ngự vạn giới hồng hoang thiên đỉnh cũng đồng dạng muốn bị hồng hoang thiên đạo áp chế ở phía dưới, hồng hoang vỡ vụn, thiên đạo không còn, thiên đỉnh tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Nhưng mà, hiện ở thế tục nhân gian nhân đạo cường thịnh trước nay chưa từng có, dựa theo này phát triển tiếp, nhân đạo thậm chí có khả năng vượt qua thiên đạo. Siêu thoát thiên đạo, đến lúc đó cho dù người thế tục này ở giữa hủy diệt, những cái kia làm nhân đạo chủ thể nhân tộc cũng sẽ không hủy diệt. Nếu như khó chịu tự mình cảm nhận được nhân đạo chi lực cường đại, Từ Trường Thanh chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng phổ thông phàm nhân có thể làm được siêu thoát thiên đạo dạng này, liền ngay cả người tu hành cũng rất khó làm được sự tình. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, để hắn không thể không tin tưởng người thế tục ở giữa nhân tộc đã cùng hắn rời đi người thế tục ở giữa thường có khác biệt rất lớn, thậm chí đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Hiện tại Từ Trường Thanh không có một điểm biện pháp nào để ngăn cản loại này nhân đạo chi lực áp chế, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận nhân đạo chi lực đối nó phàm người nhục thân ăn mòn. May mà chính là so sánh với thiên đạo pháp tắc đối pháp lực áp chế, hồng trần trọc khí đối nhục thân ăn mòn đến, nhân đạo chi lực tác dụng vẹn vẹn chỉ là đem Từ Trường Thanh phàm thai nhục thân trung hòa nhân đạo tướng làm trái lực lượng phong cấm. Tại phàm người nhục thân sáng tạo chi sơ, Từ Trường Thanh liền đã cân nhắc đến siêu phàm chi lực vấn đề, đem nó huyết mạch xương cốt bên trong tất cả siêu phàm nhân tố tất cả đều thanh lý ra ngoài, nhưng lúc đó thanh lý phải lại thế nào cẩn thận, cũng khó tránh khỏi sẽ tồn tại một chút bỏ sót, hiện tại nhân đạo chi lực chính là đem những này bỏ sót bộ phận cưỡng ép bóc ra Từ Trường Thanh nhục thân. Nhân đạo chi lực tác dụng cũng khiến cho Từ Trường Thanh cảm nhận được một loại lột gân thực cốt thống khổ. mà lại càng là thi pháp ngăn cản, loại thống khổ này càng là mãnh liệt. Cuối cùng thậm chí mãnh liệt đến đã tác động đến bị Từ Trường Thanh tận lực phong cấm tử phủ trong thức hải, làm cho Từ Trường Thanh không thể không từ bỏ tất cả chống cự, thuận theo tự nhiên. Nhưng lại tại Từ Trường Thanh từ bỏ chống lại, mặc cho nhân đạo chi lực đối với mình nhục thân tiến hành tiến một bước thanh lý cải tạo lúc, trung quanh loại kia lâm vào vũng bùn trệ lực lại yếu bất rất nhiều, mà lại theo nhục thân bên trong siêu phàm nhân tố dần dần bị nhân đạo chi lực thanh trừ, thiên đạo pháp tắc áp chế cùng hồng trần trọc khí ăn mòn cũng yếu bất rất nhiều, cuối cùng theo nhục thân hoàn toàn lộ sắc thành phàm thai thịt xương, Từ Trường Thanh cũng không có loại kia bị người thế tục ở giữa bài xích cảm giác. Lúc này, lượng giới đi xuyên qua trình bên trong gặp phải tất cả chướng ngại cũng đều biến mất, Từ Trường Thanh nháy mắt đạt tới lượng giới vết rách bến bờ, thời gian qua đi mấy chục năm hai chân lần nữa dẫm tại người thế tục ở giữa thổ địa bên trên. Từ Trường Thanh đứng vững thân hình về sau, liền nhìn một chút xung quanh, xác nhận mình vị trí hiện tại hẳn là tại cái nào đó trong sa mạc, xung quanh tất cả đều là cát vàng cùng đá vụn, trong không khí cũng tất cả đều là xích dương chi khí không có một tia thủy linh khí. Lúc ấy ở trên mặt trăng, Từ Trường Thanh chỉ là muốn mau chóng giải quyết loại này do dự trạng thái, lựa chọn mở lượng giới vết rách địa điểm cũng đều rất tùy ý, không có cụ thể mục tiêu, chỉ là bản năng lựa chọn một khối hồng trần trọc khí thiếu địa phương, cuối cùng sẽ xuất hiện tại cái này hoang tàn vắng vẻ sa mạc cũng là hợp tình hợp lý. Đang tra nhìn một chút tình huống xung quanh về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý thả lại đến trên thân, xem xét tình huống trong cơ thể, mà đạt được kết quả thì để hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Trải qua nhân đạo chi lực cải tạo, phàm người nhục thân tại thiên đạo pháp tắc áp chế cùng hồng trần trọc khí ăn mòn chờ các phương diện đã tiến vào một loại trạng thái thăng bằng, sẽ không đối với hắn cấu thành quá lớn nguy hiểm, nhưng nhục thân cường độ nhưng cũng yếu bất không ít, pháp lực tức thì bị hạn chế hơn phân nửa, so với hắn năm đó rời đi người thế tục ở giữa lúc đều có vẻ không bằng. Lấy hắn tình huống hiện tại, muốn đồng thời vận dụng hộ vệ quanh thân chín kiện pháp khí đã kinh biến đến mức phi thường khó khăn, mới vừa tiến vào người thế tục ở giữa một hồi, hắn liền đã có loại trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi, thể nội pháp lực cũng đã tiêu hao chừng 6 thành. Ngay tại Từ Trường Thanh không cảm giác được xung quanh gặp nguy hiểm, chuẩn bị đem hộ vệ quanh thân pháp khí thu hồi, khôi phục pháp lực thời điểm, đột nhiên tại nó phía bên phải phương xa hiện lên một đạo hào quang chói mắt, đi theo một đóa cây nấm trạng bụi mây phóng lên tận trời. Tại đạo này hào quang chói mắt xuất hiện đồng thời, Từ Trường Thanh cảm thấy quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không so với mình đại phá diệt kiếm thế kém bao nhiêu, nơi này chỉ đại phá diệt kiếm thế chính là kim tiên bản thể chỗ thi triển, mà không an phận thân, mà lại quang mang bên trong tích chứa lực lượng hủy diệt càng là vượt xa Từ Trường Thanh biết bất luận cái gì pháp thuật, thần thông, cho dù cách xa nhau xa như vậy cũng làm cho hắn có loại nháy mắt tận thế dáng lâm ảo. Rắc. Nhân gian tiên đạo hoàng, hay là tiên tiên thần chi? Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lập tức liền cho rằng cái này là nhân gian tiên đạo hóa thân hoàng hoặc là tiên tiên thần chi xuất thủ chặn đánh mình, để tránh mình ở thế tục nhân gian phát hiện cái gì, nhưng rất nhanh loại này suy đoán liền bị chính hắn hủy bỏ, bởi vì như thế lực lượng cường đại, tuyệt đối không thể nào là hai cái này thi triển, mà lại hắn tiến vào địa phương là tùy ý chọn, tuyệt đối không ai có thể sự tình dự liệu trước. Hoàng bét. Ngay tại Từ Trường Thanh còn đang suy đoán thời điểm, hắn lại cảm thấy đến vốn nên xông lên phía trên kia cố quang mang bao hàm lực lượng hủy diệt vậy mà hướng bốn phía khuếch tán, mà lại chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán đến hắn nơi này đến. Từ Trường Thanh cấp tốc làm ra phản ứng, chẳng những không có yếu bất chuẩn bị thu lại chín kiện pháp khí, ngược lại không tiếc pháp lực đem tất cả pháp khí sắp xếp thành thái thanh cổ trận trận thế, để nó lực phòng ngự điệp ra đến cực hạn, đồng thời đem nguyên bản liền chuẩn bị dùng để làm cuối cùng bảo mệnh sát chiêu kia một đạo đại phá diệt kiếm thế kích phát ra đến, bảo vệ quân thân. Ngay tại Từ Trường Thanh phòng ngự bố trí tốt một khắc này, tại nó trước mắt một cỗ không thể địch nổi lực lượng hủy diệt xen lẫn tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh cùng đầy trời bị lực lượng nghiền nát bụi bặm, như là báo cắt đời tới, nháy mắt liền đem nhỏ bé Từ Trường Thanh nuốt không ở tại trong sức mạnh. Mặc dù Từ Trường Thanh đã tận khả năng đánh giá cao cỗ lực lượng này, thậm chí đã tận hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất đến phòng ngự, cho dù hắn đối mặt cỗ lực lượng này vẹn vẹn khuyết tán sau một bộ phận, nhưng cỗ lực lượng này cường đại còn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngoại vi chín liên hoàn trận tại cùng cỗ lực lượng này tiếp xúc một khắc này, liền đã có 3 cái pháp khí vỡ vụn ra, còn lại 6 cái pháp khí không đủ để chèo chống Từ Trường Thanh cắm rễ mặt đất, bị cỗ lực lượng này nháy mắt thổi tới không trung, giống như là nhẹ vũ phiêu như đồng dạng theo lực lượng loay hoay tại không trung vừa đi vừa về dập dờn. Còn lại 6 cái pháp khí tình huống cũng phi thường không ổn, pháp khí phía trên trải rộng vết rách, căn bản không đủ để ngăn cản cái này cỗ lực lượng hủy diệt xâm nhập, chỉ có đại phá diệt kiếm thế y nguyên có thể ngăn cản một chút, chỉ là đại phá diệt kiếm thế vốn là dùng để công kích, hiện tại dùng để phòng ngự, ngược lại khiến cho kiếm thế lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, bị lực lượng hủy diệt xung kích phải liên tục bại lui, xem ra cũng duy trì không được bao lâu. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lần nữa kích thích một đạo khác bảo mệnh chi lực phá hư không có kiếm thế. Mặc dù đạo này kiếm thế uy lực không cách nào cùng đại phá diệt kiếm thế so sánh, nhưng đạo này kiếm thế lại có thể trợ giúp Từ Trường Thanh mở ra một đạo lượng giới vết rách, để hắn có thể rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Ngay tại phá hư không có kiếm thế thi triển đi ra về sau, một đạo lượng giới vết rách xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, lượng giới vết rách đến cùng thông hướng nơi nào, Từ Trường Thanh không rõ lắm, chỉ là biết là ở thế tục nhân gian nơi nào đó. Hiện tại cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào lượng giới vết rách một khắc này, chín liên hoàn trận cùng đại phá diệt kiếm thế đều không thể lại ngăn cản cái này cỗ lực lượng hủy diệt xung kích, theo thứ tự vỡ vụn diệt vong, xung quanh gần như vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt nháy mắt rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, Từ Trường Thanh nhục thân nháy mắt máu thịt bé bét, may mà theo lực lượng xu thế bị trực tiếp đánh vào đến lượng giới vết rách bên. Trong, ghé qua đến một nơi khác, không có có nhận đến kéo dài tổn thương, mà nhận lực lượng hủy diệt xung kích, lượng giới vết rách cũng tại rất nhanh tán loạn biến mất. Chưa xong con tiếp, Quy 1 chương 2574, bản thân bị trọng thương, thượng. Thiết Lao Hán tướng trên thân đánh mấy cái con mồi phóng tới một bên trên hòn đá, sau đó đẩy ra trong huyệt động một khối có chút nhô ra tảng đá, đem dưới tảng đá để ép một vỏ tự nhưỡng rượu trái cây rời ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đem đã không hồ lô rót đầy, đi theo lại đem đã thu thập sạch sẽ quả dại cùng nước sạch đổ vào trong bình, thẳng đến 8 phần đầy thời điểm mới đình chỉ, một lần nữa đem cái bình phong tốt, thả lại nơi xa, đắp lên hòn đá. Tại hết thể trở về hình dáng ban đầu về sau, hắn mới bung lỏng ngồi tại một khối hơi bằng phẳng trên tảng đá, mị mị ực một hớp rượu, tốt hưởng thụ tốt một chút cái này khó được thanh tịnh thời gian. Đối với Thiết Lao Hán mà nói, hiện tại qua thời gian lúc trước không dám tưởng tượng, mặc dù ngoài núi mặt y nguyên có chút loạn, mỗi ngày cái này vận động, cái kia vận động làm ầm ĩ, nhưng hắn dạng này có bần hạ trung nông thân phận người lại không bị ảnh hưởng chút nào, mỗi ngày đều có thể có cơm ăn, không dùng chịu đói, bị người khi người nhìn, cái này liền đầy đủ. Thiết Lao Hán không phải hạ giàu thôn lão thôn dân, hắn là đang giải phóng chức từ bên ngoài chạy nạn đến đây, hắn nguyên quán là núi Đông Lai Châu, bởi vì ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, người trong nhà sợ nuôi không sống, cho nên không có cho hắn lên một cái chính thức danh tự, liền cứ gọi hắn sắt chó trứng. Mặc dù lúc ấy cả nước các nơi quân phiệt hôn chiến dung chuyển bất an, nhưng Sơn Đông coi như hơi bình tĩnh, Thiết Lao Hán nhà bọn hắn có một chút tổ tiên truyền thừa ruộng đất, so với bình thường bách tính tới qua phải coi như không tệ, trong nhà cũng có một chút tiền nhàn rỗi. Bởi vì Thiết Lao Hán người yếu nhiều bệnh nguyên nhân, cho nên tại nó thiếu niên thời điểm, người trong nhà đem hắn đưa đến Lai Châu thành một nhà võ quán bên trong học nghệ, Thiết Lao Hán cũng coi là không chịu thua kém, bất quá mấy năm công phu, cả người liền đã cường tráng như trâu, thân thủ phải, toàn bộ võ trong quán có thể đủ thắng quá hắn người không nhiều, cho dù là thắng cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Ngoài ra hắn còn thông qua võ quán quan hệ, từ Lai Châu thành chú quân nơi đó làm đến một thanh súng trường cùng một chút đạn, thường xuyên chạy đến phụ cận trên núi đánh chút thịt rừng, bồi bổ thân thể, dần dà liền luyện một tay bắn rất hay, thậm chí đạt được nơi đó chú quân sĩ quan thưởng thức, chuẩn bị chiêu mộ hắn nhập quân đội. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thiết Lao Hán có lẽ sẽ gia nhập quân đội, lấy thân thủ của hắn cùng thương pháp hoặc là nhiều lần lập chiến công, thăng quan phát tài, hoặc là liền chết tại một lần nào đó không biết tên chiến đấu bên trong. Chỉ bất quá, về sau từ trong nhà hắn đột nhiên truyền đến tin tức, trong nhà thổ địa bị nơi đó một cái ác bá địa chủ cho chiếm trước, lão cha bị địa chủ cho săn cho tại chỗ đánh chết rồi, lão mẫu, ấu đệ cùng mấy người tỷ muội cũng đều tại đến Lai Châu thành trên đường gặp một đám thổ phỉ bị bắt cướp đi, sống chết không rõ. Hắn có thể nói là cửa nát nhà tan. Đối mặt như thế đại thủ, huyết khí phương cương Thiết Lao Hán tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tại địa chủ phái người tới đối phó lúc trước hắn liền lẹn về đến quê quán tìm hiểu tình huống, ban đêm hôm ấy liền lẹn vào đến cái kia địa chủ nhà, đồ cái kia địa chủ một nhà. Nguyên bản hắn làm việc rất sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì tay cầm, cho dù có người biết, nhưng một là người bị hại không có, hai là không có bất kỳ chứng cứ nào, mà lại bằng vào Lai Châu thành chủ quân trưởng quan đối với hắn thưởng thức. Hắn rất không có khả năng sẽ có sự tình, chỉ bất quá sau đó khả năng chỉ có thể là đi bộ đội con đường này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ là lúc ấy người địa chủ kia gia trụ lấy người không đơn giản chỉ có địa chủ một nhà, Sơn Đông một cái đại quân phiệt tiểu nhi tử cũng ở nhờ tại địa chủ nhà, đồng thời bị hắn thuận tay coi như địa chủ nhà người nhà cho làm thịt. Thiết Lao Hán bởi vì cùng nơi đó chủ quân có chút quan hệ, cho nên có thể đủ sớm biết mình gây đại họa, thế là liền thu thập một chút tế nhuyễn, một đường hướng nam chạy trốn, mà kia chết nhi tử quân phiệt một bên phái người đuổi giết hắn, một bên phát ra treo thưởng. Thiết Lao Hán cũng coi là hảo vận, từ Sơn Đông một đường khó thoát đến Quảng Đông. Thủy chung là hữu kinh vô hiểm. Trong đó hung hiểm nhất một lần là gặp một đám bảo ca sẽ sát thủ, lúc ấy nếu như không phải hắn kịp thời nhảy sông chạy trốn, nói không chừng liền đã gãy tại những người kia trong tay, chỉ bất quá lần này nhận tổn thương cũng làm cho hắn tu dưỡng nửa năm trở lên mới khôi phục. Chỉ là một thân bản sự cũng bởi vậy đi hơn phân nửa. Ở bên ngoài trốn 5 năm tả hữu, một mực chạy trốn tới Đan Hà Sơn phụ cận, tiếp tục không ngừng truy sát mới đột nhiên đình chỉ, Thiết Lao Hán đối này cũng 10 phần không hiểu, chỉ có thể suy đoán có thể là treo thưởng đuổi giết hắn cái kia quân phiệt xuống đài, dù sao lúc ấy Hoa Hạ đại địa bên trên quân phiệt mỗi một cái đều là người phương hát thôi ta đang chẳng. Lên lên xuống xuống, đã là chuyện bình thường. Chỉ bất quá, cho dù dạng này hắn cũng không dám trở lại Sơn Đông, cuối cùng tại Đan Hà Sơn xung quanh hạ giàu thôn định cư lại, ở một cái chính là mấy chục năm. Ngay từ đầu, hạ giàu thôn phi thường bài ngoại, Thiết Lao Hán rất khó dung nhập thôn trang này. Chỉ bất quá Thiết Lao Hán là cái cực kỳ tốt thợ săn, thường xuyên dẫn đầu trong thôn thanh niên trai tráng tiến vào núi rừng bên trong đi săn, mà lại nhiều năm đào vong cũng làm cho hắn học xong không ít chấn thương y dược, ở trong thôn duy nhất lão đại phu sau khi qua đời, cũng trở thành trong thôn duy nhất có thể làm thôn dân chữa bệnh người, dần dà, trong thôn cũng liền vẫn cùng hắn. Đang giải phóng về sau, bên trên hộ khẩu lúc, Thiết Lao Hán cho mình lên một cái lúc ấy đến nói phi thường lưu hành danh tự sắt kiến quốc, bởi vì hắn trong thôn uy vọng rất cao, tăng thêm khí lực lớn nhất, cho nên thành sản xuất tiểu đội trưởng. Về sau, người trong thôn lại cho hắn tìm một phòng nàng dâu, thời gian trôi qua cũng coi là mỹ mãn. Chỉ tiếc trời có gió mưa khó đoán, 10 năm trước nàng dâu tại sinh con thời điểm, gặp khó sinh, cuối cùng đại nhân hải tử đều không có bảo trụ, Thiết Lao Hán cũng biến thành nạn lòng thoái trí, rời xa làng, tại phụ cận trên núi dựng cái nhà gỗ, một mình nhận cư lên, cho tới hôm nay. Mặc dù Thiết Lao Hán ở tại trên núi, nhưng hắn ở trong thôn uy vọng còn bảo lưu lấy, trong làng có cái gì sự vụ lớn nhỏ, đều sẽ phái người đến thông chỉ hắn, tuyệt đại đa số thời điểm hắn cũng sẽ không cự tuyệt thăm dự, có thể giúp nắm tay địa phương đều sẽ giúp nắm tay. Tại vài ngày trước, Thiết Lao Hán bị thông chi đến trong thôn mở cái sẽ, nói là quốc gia bắn một viên cái gì trứng, viên kia trứng uy lực rất đại năng đủ phá hủy dễ dàng một tòa thành thị, mà bởi vậy quốc gia cũng liền thành thế giới tiên tiến nhất, cường đại nhất quốc gia chi ý trong thôn cảm thấy đây là một kiện khắp trốn mừng vui chuyện lớn, phải lớn bày buổi tiệc chúc mừng một chút, nếu là yến hội tự nhiên là thiếu không được núi hẹn nọ vị, mà Thiết Lao Hán là toàn bộ hạ giàu thôn tốt nhất. Thợ săn, đi rừng vị sự tình tự nhiên cũng liền giao cho hắn. Mặc dù Thiết Lao Hán không biết cái kia trứng là cái gì, nhưng trở thành thế giới cường quốc chuyện này tuyệt đối là đại hỷ sự, hắn tự nhiên sẽ không đợi chậm, tại mở xong sau đó, liền tự mình cầm súng săn, đến trên núi ngồi xổm, liên tiếp mấy ngày, đánh hơn 20 cái thịt rừng, đủ người trong thôn xa xỉ một lần, hôm nay chuyến này xem như cuối cùng một chuyến, đem cái này mấy cái con ngồi sách sau khi trở về, liền xuống núi dự tiệc. Chỉ bất quá, tại về núi bên trong nhà gỗ trên đường, Thiết lão hán quấn một cái đường xa, đến hắn dùng để giấu rượu cất rượu hang động chỗ, đem đã không hổ lô rót đầy. Hắn thấy có yến tự nhiên nhất định phải có rượu, chỉ bất quá những năm này thiên tai, tăng thêm một chút nguyên nhân khác, trong thôn sinh ra lương thực gần đủ ấm no, căn bản không có lương thực dư dùng để cất rượu, hắn chỉ có thể dựa theo trong thôn một ít lão nhân truyền thừa phương pháp, tìm một chút quả dại, mình sản xuất một chút có chút lệch chát chát rượu trái cây giải thèm một chút. Chỉ bất quá, loại chuyện này chỉ có thể lén lút làm, nếu để cho trong thôn cán bộ biết không chừng sẽ náo xảy ra chuyện gì tới. Gần nhất những năm này chính phủ cái này chủ nghĩa, cái kia chủ nghĩa viên náo đặc biệt hung, Thiết lão hán cũng không biết cái này chủ nghĩa là có ý gì, chỉ là biết cùng mọi người làm tương phản sự tình chính là vi phạm chủ nghĩa. Hiện tại tất cả mọi người thiếu lương thiếu ăn, mình lại hao phí lương thực tự mình cất rượu, cho dù những cái kia là quả dại, nhưng nói cứng cũng coi là lương thực một loại, nhìn qua chuyện này là việc nhỏ, nhưng nếu là nói ra, cũng là xem như đại sự, kết quả cuối cũng rất có thể cùng năm ngoái mấy cái kia chuyển xuống đến lao phần tử trí thức đồng dạng bị mang mũ cao, dạ phố công khai xử lý tội lỗi. Cho nên mới nhất rót đầy cái này một hồ lô rượu trái cây, hắn cũng không có tính toán bày ở trên yến tiệc cho người ta uống, sẽ chỉ cùng một chút tin được lao tiểu nhị uống rượu mấy chén, giải thèm một chút. Tại hơi chỉnh đốn qua một phen, trên thân khí lực khôi phục lại về sau, Thiết lão hán tướng hồ lô một lần nữa treo ở bên hông, sau đó cong lên kia mấy cái con mồi, dọc theo hái thuốc lúc mở một đầu trong núi đường mòn, đi trở về. Đầu này hái thuốc đường mòn cũng không phải là Thiết lão hán tự mình mở ra, chính là hạ giàu thôn lão đại phu hái thuốc lúc đi ra, lão đại phu tại qua đời trước đó đem đầu này đường mòn báo cho hắn cái này, lúc ấy trong thôn duy nhất hiểu được y bệnh ngoại nhân. Đầu này đường mòn trải qua phụ cận quan âm núi mấy cái hoang dại dược vật tập trung sinh trưởng khu vực, dọc theo đầu này đường mòn đi một chuyến, trên cơ bản người trong thôn nhiễm bệnh cần thiết dược vật đều có thể ngắt lấy đủ. Mấy chục năm xuống tới, đầu này đường mòn Thiết lão hán đã đi qua vô số lần. Hoàn cảnh chung quanh có thể nói rõ như lòng bàn tay, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể vừa đi vừa về đi một chuyến. Chỉ bất quá, lần này Thiết lão hán lại cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn phát hiện mình đi hơn một giờ, theo lý thuyết cũng đã đi ra quan âm núi, trở lại chỗ ở, nhưng bây giờ lại y nguyên còn tại trong núi đảo quanh, chân mình hạ đường mòn phảng phất đi không hết như. Hoàng bét, quỷ đà tường. Phát giác được không thích hợp, Thiết lão hán lập tức dừng bước, hướng chung quanh nhìn một chút, trên mặt hiện ra một tia hoảng sắc, bởi vì hắn phát hiện hiện tại thân ở địa điểm ngay tại hắn mới vừa tiến vào đường mòn sau bổ cứu địa phương, hắn đi hơn một giờ thời gian từ đầu đến cuối đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Mặc dù bây giờ chính phủ vẫn luôn tại tuyên truyền những cái kia thần thần quỷ quỷ loại hình sự tình tất cả đều là lường gạt vô tri bách tính phong kiến mê tín, là muốn đánh bại như quỷ xà thần, nhưng Thiết lão hán năm đó đào vong những năm kia lại tận mắt nhìn đến qua một chút kỳ nhân chuyện lạ, hắn biết rõ những vật này không thể vô cùng đơn giản liền dùng một câu phong kiến mê tín để giải thích. Năm đó Thiết lão hán bản thân bị trọng thương, bị một cái giang hồ kỳ nhân cấp cứu, chi nửa năm sau hắn đi theo tại cái kia kỳ nhân tả hữu, một là vì dưỡng thương, thứ hai là bởi vì cái kia kỳ nhân thật hiểu được một chút thần kỳ thuật pháp. Mặc dù cái kia kỳ nhân cuối cùng cũng không có thu hắn làm đồ, hoặc là truyền thụ cho hắn thứ gì, nhưng bởi vì thường bạn hai bên, nhưng cũng khiến cho hắn từ kia kỳ nhân khẩu bên trong nghe tới không ít chưa từng nghe thấy thần bí sự tình. Có quan hệ quỷ đả tường chuyện này Thiết lão hán cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng vị kia kỳ nhân lại tại một lần uống say nói chuyện phiếm thời điểm nói về qua, mặc dù quá khứ ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng bây giờ tự mình gặp dạng này quái sự, hắn nguyên bản trí nhớ mơ hồ cũng biến thành rõ ràng một điểm, mà trong ký ức của hắn kia kỳ nhân nói qua quỷ đả tường nhưng thật ra là một loại huyễn trận, tốt nhất lại đơn giản nhất ứng đối biện pháp chính là nhắm mắt lại lui về đi. Tạ ơn, quy một chương 2575, bản thân bị trọng thương. Thiết lão hán biết hiện tại cái này loại tình huống không thể hoảng hốt, cũng không thể xung loạn, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt quay về phía mình tiến vào hái thuốc đường mòn phương hướng, sau đó tiếp dưới một cây đã có thể dùng đến xà cạp lại có thể dùng để cầm máu băng vải đem con mắt cho bị kín, trong đầu cẩn thận hồi ức một chút mình đã từng đi qua đường mòn tình huống, xác nhận một chút vị trí của mình, sau đó nửa ngồi xổm người xuống, cầm đi đường núi dùng cây gậy, thử thăm. Do một chút xíu hướng di động về phía sau. Bởi vì là đường núi nguyên nhân, Thiết lão hán tốc độ di chuyển cũng không phải là rất nhanh, nhưng hắn lại có thể cảm giác được vị trí của mình ngay tại đường mòn bên trên di động. Đồng thời không tuyệt tự cư địa hình đặc thù biết mình hiện tại xác thực vị trí, mà không phải giống trước đó như thế từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ đảo quanh. Chỉ bất quá, loại này lui lại thức di động phi thường hao phí thể lực, cho dù Thiết lão hán dạng này lâu dài tập võ, thân thể so với trẻ tuổi tiểu tử chỉ mạnh không kém người cũng cảm thấy không chịu được nổi, đi vài phút liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, Thiết lão hán ngừng đi một chút hướng di động về phía sau hơn một canh giờ tả hữu, hắn tính toán cũng đã đi ra ngoài 6, 7 dặm. Đặc biệt là đang nghe một chút sơn tuyền nước chảy thanh âm lúc, hắn có thể xác định mình hẳn là tiến vào hái thuốc đường mòn trung đoạn. Nơi này là hái thuốc đường mòn chủ yếu thảo dược sinh trưởng địa, bởi vì có sơn tuyền tầm bổ, các trồng thảo dược ở đây sinh trưởng phải đặc biệt tràn đầy. Chỉ bất quá, để Thiết lão hán cảm thấy nghi ngờ lúc trước tiến vào vùng này địa khu về sau, liền sẽ nghe được đủ loại mùi thuốc mùi, nhưng bây giờ hắn cảm giác được mình cũng đã thân ở trong đó, nhưng không có ngửi đến bất kỳ một tia mùi thuốc, ngược lại làm cho hắn cảm thấy một cô phi thường quỷ dị khô nóng. Đi vào tháng 10, ngoài núi đầu mặc dù hay là rất nóng bức, nhưng trong núi đầu cũng đã phi thường mát mẻ, lại thêm phụ cận có sơn tuyền chảy qua, cho nên phiến khu vực này dựa theo lẽ thường không nên sẽ để cho người cảm giác đến bất kỳ một tia khô nóng. Liên tục xác nhận cảm giác của mình không có phạm sai lầm về sau, Thiết lão hán rất nhanh liền đem cái này một tình huống dị thường cùng gặp phải quỷ đà tường liên hệ đến cùng một chỗ. Một loại đối không biết tình huống sợ hãi khiến đến hắn không tự chủ được đem tay đặt ở bên hông đào săn bên trên. Mặc dù tại phía sau hắn có một cây bảo dưỡng rất tốt súng săn, nhưng hắn biết rõ cái đồ chơi này đối phó người còn có thể, dùng tới đối phó những quỷ quái kia chỉ sợ không đủ phân lượng. Hắn từng nghe nói qua bất luận một loại nào binh khí chỉ muốn giết chóc nhiều, liền sẽ ngưng tụ thành một loại huyết sát, mà loại này huyết sát truyền thuyết có thể làm bị thương quỷ quái. Bên hông hắn đao săn theo hắn mấy chục năm, sớm nhất là một thanh yêu đao, về sau gây mất, bị hắn lại đổi thành đao săn, vẫn luôn đeo ở trên người hắn, nhiều năm như vậy chết tại cây đao này hạ vật sống vô số kể, tại hắn nghĩ đến cũng hẳn là sẽ có một chút huyết sắt ở phía trên, khi tất yếu có lẽ có thể phát huy ra một chút tác dụng. Cũng không biết là tâm lý tác dụng, hay là đao săn phía trên thật sự có cái gì huyết sắt chi lực. Nói tóm lại khi Thiết Lao Hán nắm tay phóng tới cán đao bên trên thời điểm, nguyên bản bởi vì quỷ đả tường mà sinh ra khiếp ý lá gan lại khỏe mạnh. Nhiều năm chém giết kinh nghiệm nhắc nhở hắn, hiện tại hắn ở vào cực kỳ bất lợi trạng thái bên trong, nếu như tiếp tục như vậy bị mắt, không hiểu rõ tình huống xung quanh, nếu là thật sự gặp cái gì nguy hiểm, sẽ hoàn toàn bị động, thậm chí khả năng ngay cả đánh trả đều làm không được. Cân nhắc đến tình huống hiện tại, Thiết Lao Hán hơi do dự một chút, liền dứt khoát quyết nhiên đem che kín con mắt bằng vải đẩy đi lên. Đồng thời bên hông đao săn cũng rút ra vỏ, kiếm, đao. Chỉ bất quá, hắn không có lập tức đem đang nhắm mắt hoàn toàn mở ra, bởi vì hắn biết do nhắm mắt thời gian dài về sau, đột nhiên mở to mắt, sẽ tại một đoạn thời gian rất dài ánh mắt mơ hồ, thậm chí sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa tình huống, cho nên vẹn vẹn chỉ là để con mắt mở ra một cái khe hở, từng cái bên cạnh thông qua cái này cái khe hở xem xét tình huống xung quanh, một bên để đóng chặt thật lâu con mắt thích ứng biến hóa. Nhưng mà, không đợi con mắt hoàn toàn thích ứng tới, xem nhẹ xung quanh tình huống Thiết Lao Hán liền một mặt kinh hãi đem con mắt trừng to lớn, liền phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng kinh hãi sự vật đồng dạng. Hoàn toàn không để ý bên trên đột nhiên mở mắt tạo thành cảm giác khó chịu. Chỉ thấy hiện lên ở Thiết Lao Hán trước mắt sơn lâm không còn là hắn chỗ quen thuộc hoang dại dược viên, mà là một khối hoàn toàn khô héo đại địa. Tất cả thực vật từ chân quý thảo dược đến cao lớn cây cối tất cả đều chết héo, vốn nên xanh um tươi tốt rừng bị một vòng khô cạn màu vàng thay thế. Thậm chí ngay cả dưới chân thổ địa đều giống như nhiều năm không có tới nước đồng dạng vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh gần chừng một dặm cánh rừng tất cả đều là như thế, phản phất vùng đất này tất cả sinh cơ đều không hiểu thấu biến mất. Sau đó, Thiết Lao Hán liền cảm giác được mình trước đó chỗ cảm thụ đến khô nóng cũng không phải đến từ không khí chung quanh, mà là tới từ dưới chân đại địa. Tại xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, hắn ngồi xổm người xuống sờ sờ mặt đất, cảm giác được mặt đất truyền đến một cỗ nhiệt khí, đồng thời mặt đất cực kỳ khô ráo, tại hắn chạm đến thời điểm cũng đem trong lòng bàn tay hắn bởi vì khẩn trương mà xuất hiện tay mồ hôi cho hốt khô. Núi lửa bộc phát. Thiết Lao Hán rất nhanh nhớ tới chính phủ phái đến trong thôn phổ cập khoa học viên đề cập tới thiên tai, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không có khả năng, dù sao nếu như Quan Âm núi biến thành núi lửa, không có khả năng chỉ cái này một khối địa phương xuất hiện dị thường, lại nói núi lửa bộc phát cũng giải thích không được trước đó gặp phải quỷ đả tường. Tại nghĩ mãi không thông tình huống dưới, Thiết Lao Hán tìm một cái địa thế hơi cao một chút gò núi, đứng ở phía trên giúp đỡ trông về phía xa, đem bốn tình huống chung quanh thu hết vào mắt, rất nhanh hắn liền thấy một chút dị thường địa phương. Toàn bộ khô héo khu vực bày biện ra một cái gần như hoàn mỹ hình tròn, nhìn qua tựa như là nhân công quy hoạch qua, càng đến gần bên ngoài, cỏ cây khô héo trình độ càng là yếu ớt, mà càng đến gần tâm, cỏ cây khô héo phải càng là mãnh liệt, thậm chí tại trung tâm nhất khu vực, tất cả cỏ cây đều hóa thành tro tàn. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiết Lao Hán lý trí nói cho hắn không muốn lại dò xét tra được, ứng nên rời đi vi diệu, nhưng lòng hiếu kỳ của hắn lại trở nên phi thường cường liệt, đồng thời xu thế hắn làm ra tương phản quyết định, từ trên gò núi sau khi xuống tới, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng giải đất trung tâm di động quá khứ. Trên đường, Thiết Lao Hán gỡ ra trên mặt đất đã chết héo lùm cây, nhìn thấy không ít chết đi động vật thi cốt, những động vật này đều không ngoại lệ tất cả đều là loại kia nhìn qua chết thật lâu, đồng thời bị phơi khô dáng vẻ, hắn không chút nghi ngờ một cái ngọn lửa là có thể đem cái này thịt khô cho điểm. Động vật thi cốt xuất hiện để Thiết Lao Hán càng thêm cảm giác được bất an, chỉ là để chính hắn cảm thấy kỳ quái là càng là bất an, càng là sợ hãi, lòng hiếu kỳ của hắn càng là tràn đầy, cho dù trong đầu không ngừng hiện ra quay người đào tẩu ý nghĩ, nhưng thân thể nhưng thủy chung kiên định hướng giải đất trung tâm di động. Cũng không lâu lắm, Thiết Lao Hán liền tới đến khu này khô héo chi địa khu vực trung tâm, chính như hắn tại trên gò núi nhìn thấy như thế, trong khu vực này tất cả thực vật từ thấp bé bụi cây đến cao ngất cây cối tất cả đều khô héo phải phi thường triệt để, hết thảy tất cả đều biến thành tro tàn, bao trùm trên mặt đất, hóa thành một tầng thật dày nung thảm. Thiết Lao Hán thân thủ nắm lên một thanh tro tàn, trong tay trà sát, trong lòng tại hãi nhiên kinh ngạc chi dư, cũng không nhịn được nghi hoặc đến cùng vùng này địa khu cây cối vì sao lại chết héo phải triệt để như vậy, ngay cả một điểm hài cốt cũng không lưu lại. Lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào mảnh này tro tàn dài đất trung tâm. Hắn phát hiện cái chỗ kia cho tàn rõ ràng so chung quanh cao hơn một tầng, nhìn qua giống như là phía dưới bao trùm thứ gì như. Hơi do dự một chút, Thiết Lao Hán liền cất bước đi vào cho tàn bên trong, chỉ là trên mặt hắn biểu lộ lộ ra rất dãy rủa, tựa hồ tiến vào địa phương này quyết định này cũng không phải là hắn làm ra. Rất nhanh hắn liền đi tới khối kia dị thường địa phương, thân thủ đem phía trên cho tàn từng tầng gỡ ra, rất nhanh liền nhìn thấy cho tàn bao trùm hạ đồ vật là cái gì. Chỉ là nhìn thấy vật kia lúc, trên mặt hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ thấy cái kia bị cho tàn bao trùm đồ vật là một người, chính xác đến nói là một người quần áo lam lũ, nghiêm trọng bỏ người. Trên thân người này quần áo phi thường vỡ vụn, cơ hồ đồng đẳng với không có mặc, mặt ngoài làn da gần tám thành tả hữu bỏng, có thể nói là hoàn toàn thay đổi, không ít địa phương bong bóng đều vỡ tan, lộ ra phía dưới huyết nục, nhìn qua máu thịt bé bét, phi thường dọa người. Dạng này thương thế nghiêm trọng đổi bất cứ người nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ, chí ít Thiết Lao Hán khi nhìn đến người này lần đầu tiên lúc liền cho rằng đây là cái người chết, nhưng sau đó phát hiện nó lồng ngực theo hô hấp trên dưới chập trùng lúc, mới ý thức tới trước mắt cái này làn da hủy diệt tám thành trở lên bỏng người còn sống, mà lại lấy nó trầm ổn hô hấp đến xem, dạng này thương thế nghiêm trọng cũng không có đối với hắn cấu thành chí mạng uy hiếp. Quỷ đả tường, chết héo rừng cây, nghiêm trọng bỏng người xa lạ đủ loại hết thảy xuất hiện phải đột nhiên như thế, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thiết Lao Hán sống nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua như thế cổ quái sự tình, điều này cũng làm cho hắn ngay lập tức suy đoán trước mắt cái này bị bỏng người nói không chừng là cái gì sơn tiêu tinh quái thụ thương sau biến hóa mà thành. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại mình vừa rồi đủ loại cùng ý nghĩ tướng làm trái cử động, càng là cảm thấy mình khẳng định là nhận yêu thuật gì mê hoặc mới sẽ như vậy. trong lòng tuân gia không hiểu sợ hãi để Thiết Lao Hán nhịn không được niệm tụng lên thái tổ trích lời, bản năng cảm giác được đây có lẽ là hắn duy nhất dựa vào. Mặc dù cho tới nay hắn đối một bộ này đồ vật đều không có hứng thú, tuyệt đại đa số đều là nước chảy bèo trôi đi theo trong thôn thành viên đọc chậm, nhưng giờ khắc này hắn tựa hồ biến thành vô cùng tiền trình tín đồ, tựa như là những cái kia đứng tại trên đài cao, mang theo hồng tụ trường, lơ tiếng diễn thuyết đỏ tiểu tướng đồng dạng hoàn toàn vùi đầu vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Chỉ là để Thiết Lao Hán không nghĩ tới chính là hắn cách làm như vậy tựa hồ thật có hiệu quả, khu động thân thể của hắn làm ra cùng ý nghĩ tướng làm trái cử động lực lượng thần bí biến mất, hắn tựa hồ lại lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cảm giác được mình khôi phục bình thường về sau, Thiết Lao Hán liền không chút do dự xoay người, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng mà, tại hắn lúc xoay người, ánh mắt lại trong lúc vô tình quét đến cái này bỏ người bên cạnh mấy mảnh vụn bên trên, kia mấy mảnh vụn nhìn qua giống như là kim loại chế thành, mặt ngoài vẽ lấy đạo sĩ phủ. Đồng dạng đồ án, hơn nữa còn có một cái rất nhiều người đều biết thái cực bát quái đồ. Hắn là cái đạo sĩ. Nhìn thấy một màn này, Thiết Lao Hán ngăn chặn lập tức rời đi xúc động, xuất ra một bản trích lời sổ tay giống như là hộ thân phủ đồng dạng gấp nắm trong tay, sau đó đi trở về đi, nhặt lên những cái kia mảnh vỡ nhìn một chút. Tại xác nhận phía trên này đồ vật đều cùng đạo giáo có quan hệ về sau, hắn ý nghĩ hơi cải biến một điểm, nhìn kia bỏ người một lát, tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại đồng dạng cắn răng, cầm trong tay trích lời sổ tay đặt ở người kia ngực, dùng băng vải cố định, sau đó cóng lên người này liền đi ra ngoài, đi bộ pháp cũng rất nhanh, sợ chậm một bước liền sẽ thay đổi chủ ý như. Tạ ơn, quy một chương 2576, bản thân bị trọng thương, hạ. Thiết Lao Hán sở dĩ lại đột nhiên đè xuống sợ hãi trong lòng, xuất thủ cứu trợ cái này bản thân bị trọng thương người, hoàn toàn là bởi vì thân phận của người này rất có thể là một cái đạo sĩ. Lúc trước, hắn bản thân bị trọng thương thời điểm đem hắn cứu sống tên kia kỳ nhân chính là một đạo sĩ, mặc dù đạo sĩ kia không cầu hồi báo, nhưng hắn lại âm thầm phát thệ nếu là có đạo sĩ gặp được nguy nan, hắn nhất định xuất thủ cứu rút. Cũng bởi vì cái này lời thề, tại mấy năm trước, đánh bại phong kiến mê tín, như quỷ xà thần vận động bên trong, từ trong huyện thành chuyển xuống hai cái lao đạo sĩ liền bị hắn lấy hiệp trợ hắn thủ sơn làm lý do, điều đến trên núi, ở tại hắn dựng trong nhà gỗ. Hoàn cảnh nơi này coi như chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở chuồng bò, làm khổ lực, mỗi ngày bị người công khai xử lý tội lỗi. Mặc dù từ đủ loại dấu hiệu đến xem lần này cứu trợ người phi thường quái dị, hơn nữa là không phải đạo sĩ còn chưa nhất định, nhưng Thiết Lao Hán hay là tuân theo nó lời thề cùng bản tâm, làm ra cứu trợ quyết định, dù là sau đó sẽ cho mình mang đến cái gì tai họa, cũng sẽ không tiếc. Cũng không biết là bởi vì niệm tụng thái tổ trích lời thật có thể trừ tà hộ thân, còn là bởi vì chính mình trên lưng cái này trọng thương người, nói tóm lại con đường sau đó Thiết Lao Hán không tiếp tục gặp được cái khác dị thường sự tình cùng hiểm trở, phi thường thuận lợi phải chính hắn đều không cảm giác được. Thằng đến hắn đã có thể nhìn thấy mình nhà gỗ nóc nhà thời điểm, mới phát giác được mình đã đi qua đầu kia hái thuốc đường mòn, đi qua một đoạn phi thường khó đi đường núi, sắp về đến nhà. Nhìn thấy nhà của mình đang ở trước mắt lúc, Thiết Lao Hán từ đầu đến cuối căng cứng thần kinh bắt đầu buông lỏng xuống, một mực cảnh giác chung quanh động tĩnh lực chú ý cũng thư giãn rất nhiều, lúc này hắn mới nhớ tới trước đó đi đoạn đường kia là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cô không nói đến hái thuốc đường mòn cần thông qua một chút hơi hiểm ác vách núi, vẹn vẹn là từ hái thuốc đường mòn đến hắn chỗ ở đoạn này đường liền có không ít phi thường khó đi đường núi, một mình hắn đi còn cần phải cẩn thận, huống chi trên người bây giờ còn đeo một cái trăm nặng 80 cân trưởng thành. Như thường lệ lý đi kia đoạn đường núi sẽ chỉ càng thêm khó khăn, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản, hắn hiện tại nhớ lại mình đi kia đoạn đường núi lúc tình cảnh cũng chỉ có thể dùng bước đi như bay cùng như giẫm trên đất bằng để hình dung. Thậm chí đến bây giờ hắn đều không cảm giác được một tia mệt mỏi, ý cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó cái kia kỳ nhân khiêng hắn tránh né truy sát lúc tình cảnh, mặc dù địa điểm khác biệt, nhân vật khác biệt, nhưng cả hai cảm giác lại rất tương tự, đều là bất khả tư nghị như vậy. Thiết Lao Hán một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, đưa tay nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được khí lực của mình tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, thân thể không mệt cũng không phải cái gì ảo giác, trong đầu liền nghi vấn bộc phát. Có lẽ các lão đạo sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Thiết Lao Hán có thể đoán được cái này có lẽ cùng trên lưng trọng thương người có quan hệ, nhưng lấy kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm lại không cách nào tiến thêm một bước hiểu rõ chi tiết. Lúc này nhìn thấy nhà gỗ ông khói dâng lên khói bếp, trong lòng lập tức đem giải đáp nghi vấn hy vọng đặt ở trong nhà gỗ kia hai cái lão đạo sĩ trên thân. Tại Thiết Lao Hán trong suy nghĩ, bị hắn từ những cái kia hồng tụ trường trong tay cứu được kia hai tên lão đạo sĩ đều là nhân vật không tầm thường. Mặc dù liền có thể lực mà nói không cách nào cùng hắn năm đó gặp phải kỳ nhân so sánh, nhưng bọn hắn nhiều năm tích lũy các loại tri thức cùng kinh nghiệm nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mấy năm qua này, hắn từ hai cái lao đạo sĩ nơi đó học được không ít đồ vật, đặc biệt là nói y thảo dược phương diện tri thức, cái này cũng khiến cho hắn thành trong làng thụ nhất tôn trọng người một trong, nói lời so thôn trưởng cùng đội sản xuất dài đều có tác dụng. Cho nên dưới mắt gặp phải tình huống mặc dù hắn có lẽ sẽ cảm thấy quỷ dị, khó hiểu, nhưng ở hai vị kia trong mắt chưa chắc là chuyện gì. Nghĩ tới đây Thiết Lao Hán bước chân lại thêm nhanh hơn một chút, xuyên qua một mảnh rừng trúc về sau, liền tới đến mình phòng nhỏ hậu viện, còn không có vào cửa liền hướng phía trong phòng lớn tiếng gào lên. Hai vị lão ca, xảy ra chuyện, mau ra đây. Theo Thiết Lao Hán thanh âm rơi xuống, trong nhà gỗ truyền ra một trận bước chân, đi theo cửa sau két rung động mở rộng. Từ trong nhà bước nhanh đi ra hai cái thân hình thon gầy, mày trắng tóc trắng lão nhân. Cái này hai vị lão nhân mặc dù không nói được là hạc phát đồng nhan, nhưng cũng so với bình thường lão nhân càng lộ vẻ trẻ tuổi cùng tinh thần, thần quang đầy mặt, xem xét tựa như là tu luyện có thành tựu đạo đức chi sĩ. Hai người từ trong nhà lúc đi ra, đều lộ ra vô cùng gấp gáp cùng bối rối, bất quá khi nhìn đến Thiết Lao Hán bình yên vô sự về sau, liền không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, rất hiển nhiên bọn hắn là sai coi là Thiết Lao Hán đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn rất rõ ràng mình có thể y nguyên bình yên nhàn nhã ở tại nơi này trong núi rừng, không cần phải ngoài núi đi thụ những cái kia tội sống. Hoàn toàn là bởi vì Thiết Lao Hán ở phía trước vì bọn họ cản trở mưa gió. Chỉ khi nào Thiết Lao Hán xảy ra chuyện, không nói đến bọn hắn sẽ còn hay không bị coi như như quỷ xà thần đưa về chuồng bò, chỉ sợ sẽ còn bị một chút người hữu tâm tung tin đồn nhảm là bọn hắn hại Thiết Lao Hán, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng đừng muốn sống. Cho nên bọn hắn trong núi ở lại về sau, liền rất là chiếu cố Thiết Lao Hán, thậm chí đem Thiết Lao Hán lúc tuổi còn trẻ rơi xuống một chút ám thương cũng chữa lành, còn truyền thụ một chút công phu quyền cước, miễn cho Thiết Lao Hán vào núi đi săn về không được. Tại xác nhận xảy ra chuyện người không phải Thiết Lao Hán về sau, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Thiết Lao Hán trên lưng trên thân người, đồng thời khi nhìn rõ kia người thương thế trên người về sau, cũng không khỏi phải hít sâu một hơi. Kiến Quốc lão đệ, mau đưa hắn đưa vào trong nhà, dùng đầu kia hai ngày trước vừa mới tẩy qua tấm thảm đệm ở phía dưới, đừng để hắn trực tiếp nằm ở trên giường. Hai cái lao đạo bên trong cái kia dáng người hơi mập, vóc dáng hơi thấp lao đạo rất nhanh lấy lại tinh thần, cũng hướng Thiết Lao Hán phân phó một tiếng, sau đó lại hướng một bên một tên khác lao đạo nói: "Hạc Đình đạo hữu, ngươi mấy ngày trước đây luyện chế Hạo Nguyên đan lấy ra mấy khỏa, cho hắn ăn vào, trước bảo trụ nguyên khí của hắn không tiêu tan." Lao đạo kia một bên đem nhà gỗ cửa hoàn toàn mở rộng, hiệp trợ Thiết Lao Hán tướng người đưa vào trong phòng, một bên lắc đầu, phủ định đồng bạn đề nghị, nói: "Ta Hạo Nguyên đan dược tính quá bá đạo, hiện tại thân thể của hắn thái hư, phục dụng sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Vẫn là dùng Thanh Tịnh đạo hữu ngươi hương nguyên tán phù hợp, chờ hắn nguyên khí sung túc lại dùng Hạo Nguyên đan, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút." "Ừm, lời ấy có lý." Lão đạo kia nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đi theo liền đi vào nhà đến gian phòng của mình, đem tủ quần áo đẩy ra, từ ngăn tủ đằng sau một cái tường trong động lấy ra một cái dương nhỏ, sau đó từ trong dương xuất ra một cái tinh mỹ bình ngọc, đứng dậy hướng phía trước viện một gian phòng trống đi đến. Đi vào phòng về sau, Thiết Lao Hán cùng một cái khác lão đạo vừa vặn đem sạch sẽ tấm thảm trải tốt, đem người bị thương đặt lên giường. Vừa vào nhà, lao đạo lập tức từ trong bình đổ ra 9 cái tẩm trứng đồng dạng lớn nhỏ hạt tròn, đi đến trước giường, ra hiệu Thiết Lao Hán đỡ dậy người kia phần cổ, để nó dễ dàng cho nuốt dược vật, sau đó liền chuẩn bị đem kia 9 cái hạt tròn đưa vào đối phương trong miệng. "Chờ một chút, Thanh Tịnh đạo hữu, sự tình có chút không đúng." Đây là cái kia tên là Hạc Cái Đỉnh lao đạo sĩ bỗng nhiên gọi lại đồng bạn, sau đó đưa tay khoác lên thương binh mạch đập bên trên, nói: "Mạch đập trầm ổn hữu lực, hô hấp sâu xa kéo dài, nguyên khí tràn đầy không tiêu tan, không giống như là thụ thương dáng vẻ, càng không giống như là bị bỏng phải như thế trong mắt người." Nghe tới Hạc Cái Đỉnh, Thiết Lao Hán cùng tên là Thanh Tịnh Tử lão đạo đều phát giác được dị thường địa phương, Thiết Lao Hán còn dễ nói, dù sao trước đó đã gặp quá nhiều chuyện quỷ dị, trở nên có chút không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Thanh Tịnh Tử lại khác, hắn hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy quái dị như vậy tình cảnh, trên mặt nhiều một chút mờ mịt nghi ngờ thân sắc. Mọi người đều biết, lớn diện tích bỏng da người bên trên thương thế là rõ ràng mình tổn thương, còn có một số ám thương xa so với trên da tổn thương càng thêm nguy hiểm, càng khó trị càng, mà những này ám thương bên trong lại lấy phổi hút vào nóng dược chi khí tạo thành bỏng nghiêm trọng nhất, cơ hồ không có khả năng sống sót. Tại bọn hắn nhìn thấy cái này toàn thân gần 8 thành bỏng người lần đầu tiên lúc, liền cho rằng người này không cứu sống, chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh, bởi vì diện tích to lớn như thế bỏng tất nhưng đã làm bị thương phổi, cho dù làn da bỏng không lại bởi vì nguyên nhân khác chuyển biến xấu, nhưng phổi bỏng lại có thể để người bị thương không cách nào bình thường hô hấp, cuối cùng chỉ có thể là một chút xíu ngạt thở mà chết, có thể nói là sẽ chết phải cực kỳ thống khổ. Bọn hắn sở dĩ sẽ tại trước đó đem Hạo Nguyên đan cải thành Hư Nguyên tán, cũng là bởi vì phục dụng Hạo Nguyên đan về sau, người bị thương sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bảo trì thanh tỉnh trạng thái, cho dù là ngạt thở mà chết, toàn bộ quá trình cũng sẽ thanh tỉnh cảm nhận được, như vậy đối người bị thương mà nói sẽ làm lớn nhất thống khổ, mà Hương Nguyên tán cũng đồng dạng có thể bảo trụ người bị thương nguyên khí, nhưng lại sẽ để cho người bị thương ngủ say, vô luận cuối cùng sống sót hay là chết đi, cũng sẽ không để người bị thương nhận quá lớn thống khổ. Nhưng mà, hiện tại cái này tại hai tên lão đạo trong mắt cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ người bị thương lại cho thấy tới thương thế hoàn toàn khác biệt trạng thái, nếu như ra khỏi bên ngoài trên da nghiêm trọng đến đáng sợ bỏng, như vậy người trước mắt này có thể nói là một cái song người tốt, mà lại từ nó hô hấp cùng mạch đập đến xem, thậm chí so với bình thường người đều muốn khỏe mạnh, cường tráng được nhiều. Đây là có chuyện gì? Thanh Tịnh Tử cũng một mặt không hiểu thầm nói, đem Hương Nguyên tán một lần nữa thả lại đến bình thuốc bên trong, cũng không phải là bởi vì hắn keo kiệt điểm này đang ăn dược, mà là hiện ở trước mắt thương binh không thích hợp phục dụng Hương Nguyên tán. Sau đó, hắn hướng một bên tựa hồ có lời muốn nói Thiết Lao Hán, hỏi: "Kiến Quốc lão đệ, người này ngươi là nơi nào có về?" Tại đem người sau khi để xuống, Thiết Lao Hán liền không nhịn được muốn đem hắn trên đường chứng kiến hết thảy nói thẳng ra, chỉ bất quá nhìn thấy hai tên lão đạo đang cứu người, cảm giác không phải lúc nói, thế là ở một bên chờ đợi sự tình trở nên bằng phẳng về sau, lại mở miệng. Hiện tại Thanh Tịnh Tử mở miệng hỏi thăm, Thiết Lao Hán nơi nào sẽ còn nhịn được, đem máy hát hoàn toàn mở rộng, phi thường tỉ mỉ đem trước chuyện hắn gặp được một năm một mười nói một lần. Mặc dù bên trong hắn thêm mắm thêm muối một chút dư thừa đồ vật, nhưng sự tình chi tiết chờ các phương diện lại đều không có lỗ hổng, thậm chí kia vài miếng có đạo gia phủ, miếng sắt cũng miêu tả rất kỹ càng. Hai tên lão đạo nghe vậy, cũng một mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, không có hiểu rõ là cái gì một chuyện. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại đem Thiết Lao Hán lời nói sự tình cùng trước mắt cái này bọn người liên hệ đến cùng một chỗ, trong lòng ẩn ẩn có thể cảm giác được chuyện này chỉ sợ cùng quá khứ đã nghe qua một chút truyền thuyết có quan hệ, cho nên bọn họ đều sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không kịp chờ đợi hướng Thiết Lao Hán nói: "Đi, mang bọn ta đi chỗ kia nhìn xem." Thiết Lao Hán chỉ trên giường thương binh, hỏi: "Hắn làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, hắn tình trạng tốt đây, so người ta đều tốt." Hai tên lao đạo hàm hồ đáp lại một chút, liền tả hữu kẹp lấy Thiết Lao Hán đi ra phòng, bước đi như bay hướng trên núi hái thuốc đường bọn phương hướng chạy tới. Tạ ơn, Quy 1 chương 2577, khôi phục thức tỉnh, thượng. Trước đó, Thiết Lao Hán bởi vì một số không hiểu thấu nguyên nhân, xuống núi tốc độ rất nhanh, lần này hắn bị hai tên lao đạo kẹp lấy chạy lên núi, tốc độ không có chút nào so xuống núi chậm, thậm chí chỉ dùng càng ngắn ngủi thời gian, liền đi tới hắn phát hiện cái kia bỏng người khô cạn chi địa. Hai năm này cùng hai tên lão đạo ở chung xuống tới, Thiết Lao Hán vô cùng rõ ràng mình từ Hồng Tụ Trương trong tay cứu được hai tên lão đạo đều là có bản lĩnh người, chỉ bất quá hắn đối lão đạo có bản lĩnh tới trình độ nào đều chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, nhưng bây giờ hắn lại biết cái này hai tên lão nói không nói những cái khác, chí ít cước lực này liền đã không phải tầm thường. Một đường này từ chân núi chạy tới, hắn cơ hồ là chân không chạm đất, cả người cùng bay đồng dạng, hai bên cây cối nhanh chóng từ trước mắt hiện lên, cùng hắn trước kia tiến huyện thành lúc ngồi qua xe tải lớn đồng dạng, thậm chí càng thêm bình ổn. Hai tên lão đạo đến khối kia khô cạn chi địa về sau, liền không có lại để ý tới Thiết Lao Hán, bọn hắn lực chú ý toàn đều đặt ở mảnh này đã hoàn toàn khô cạn, mất đi sức sống thổ địa bên trên, trên mặt thần sắc thay đổi không chừng, kinh hỉ, kinh ngạc, nghi hoặc đủ loại mãnh liệt tình cảm như là phim đèn chiếu đồng dạng không ngừng tại trên mặt bọn họ hiện hiện. Có chút cùng truyền thuyết không đúng. Thanh Tịnh Tử có chút nhíu mày, ngữ khí lộ ra không quá xác định nói. Hạc Cái Đình gật đầu nói, xác thực có chút không đúng, không có xét đánh vết tích, nhìn qua càng giống. Trong lúc nhất thời, Hạc Cái Đình cũng tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, mà một bên Thanh Tịnh Tử thì tiếp lời, chết đồng dạng, cái địa phương này từ mặt đất cỏ cây đến dưới đất bùn đất đều giống như chết đồng dạng. Đúng, chính là như thế, giống chết đồng dạng. Hạc Cái Đình gật gật đầu, đi theo rất nhanh liền nhìn thấy Thiết Lao Hán nói tới phát hiện trọng thương người cái chỗ kia. Hướng bên cạnh đồng bạn ra hiệu một chút, liền cùng nhau hướng bên kia đi tới. Cho Than Tấn Trô tạo thành đường ranh giới đem hai mảnh khu vực khác nhau rõ ràng đánh dấu ra. Hai tên lão đạo cơ hồ không cần tốn hao bất luận cái gì tinh lực tìm kiếm, liền có thể rất dễ dàng tìm tới mình muốn mục tiêu. Trong mắt bọn hắn, mới vừa tiến vào phiến khu vực này, địa phương mặc dù có cây khô héo, nhưng bao nhiêu còn tồn lưu lại một điểm sinh cơ, nhưng hiện tại bọn hắn bản thân nhìn thấy cảnh tượng lại cho thấy nơi này hết thảy đã hoàn toàn chết hết, vô luận như thế nào bón phân cũng không thể đem cái này khối thổ địa khôi phục, cuối cùng cái này khối thổ địa chỉ lại biến thành ngay cả cỏ dại đều không thể sinh trưởng đất cằn sỏi đá. Bởi vì có Thiết Lao Hán cái này tiền lệ, cho nên cho dù trước mắt hết thảy lại thế nào quỷ dị cũng sẽ không để hai tên lão đạo cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn hắn đi vào cho tàn bên trong, bắt đầu quét ra chung quanh từng tầng cho than, trên mặt đất tìm kiếm Thiết Lao Hán đề cập tới những cái kia có đạo giáo phủ. Miếng sắt. Rất nhanh hai tên lão đạo liền phát hiện mười mấy khối loại này mảnh vỡ, một phần trong đó có thể bình góp thành một hai cái không hoàn chỉnh nhưng hình dạng cùng loại mâm tròn, chỉ là những này tròn trên bàn trừ thái cực đồ cùng một chút bát quái quẻ tượng bọn hắn nhận biết bên ngoài, còn lại phủ. Tất cả đều là bọn hắn chưa từng gặp qua, chỉ có thể từ ngoại hình nhìn ra những này phủ cũng đều là nguồn gốc từ đạo gia. Mà lại, bọn hắn còn phát hiện thứ này nhìn qua giống như là làm bằng sắt, nhưng trên thực tế lại là một loại không biết tên kim loại, bởi vì những kim loại này phiến phi thường mỏng. Mỏng giống như giấy, nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Chẳng những không cách nào uốn con khúc, liền ngay cả dùng tảng đá đện đều không thể tại mặt ngoài lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Đây là pháp khí sao? Hạc Cái Đình nhiều lần nhìn trong tay mảnh kim loại, hỏi. Ta cũng không rõ lắm, Thanh Tịnh Tử lắc đầu, mờ mịt nói, thứ ta biết cũng không nhiều hơn ngươi. Mặc kệ như thế nào, vẹn vẹn từ tài liệu này nhìn lại, cũng không phải là phổ thông đồ vật. Hạc Cái Đình lại dùng sức tách ra trong tay mảnh kim loại. Sau đó nhìn một chút đã bắt đầu lặn về tây sắc trời, nói, hẳn là tìm không thấy vật gì tốt, chúng ta hay là về trước đi, chờ người kia sau khi tỉnh lại, trực tiếp hỏi rất nhiều. Cũng chỉ có thể như thế. Thanh Tịnh Tử gật đầu đồng ý, xoay người sang chỗ khác, hướng chờ ở đường mòn bên trên Thiết Lao Hán làm thủ thế, liền cùng nhau đi xuống chân núi. Cùng so sánh lúc nhanh chóng đội vàng, trở về tốc độ chậm rất nhiều, lộ ra phi thường nhàn nhã, hai tên lão đạo đều không nói gì ý tứ, bọn hắn lực chú ý toàn đều thả trong tay mảnh kim loại bên trên, mà một bên Thiết Lao Hán ngay từ đầu cũng không nói gì, nhưng đi qua kia đoạn hái thuốc đường mòn về sau, rốt cục nhịn không được trong lòng tò mò mãnh liệt, mở miệng hướng hai tên lão đạo hỏi thăm. Quan hệ của ba người rất tốt, Thiết Lao Hán nói ra trong lòng nghi vấn về sau, hai tên lão đạo cũng không có giấu giếm, đem bọn hắn đoán một vài thứ tất cả đều nói ra, đầu tiên là Thanh Tịnh Tử hoàn chỉnh nói một lần, sau đó Hạc Cái Đình bổ sung lại một chút, nói nội dung rất nhiều, thẳng đến trở lại nhà gỗ đều còn chưa nói hết. Mặc dù nói đồ vật rất nhiều, nhưng tổng kết lại đơn giản chính là một điểm, hai tên lão đạo đều đang suy đoán cái kia người bị thương là một cái tu luyện có thành tựu chân tu, hắn là bởi vì độ kiếp thất bại, tao ngộ thiên lôi, mới có thể thụ nặng như thế thương thế, chỉ bất quá đạo hạnh cao thâm, có thể giữ được tính mạng. Chỉ bất quá, vô luận hai tên lão đạo nói nội dung đến cỡ nào kỹ càng, xét đến cùng bọn hắn đều vẹn vẹn chỉ là đang suy đoán, về phần kia trọng thương người có phải là có đạo chân tu, trong tay bọn họ mảnh vỡ có phải là trong truyền thuyết pháp khí, những này bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Nói đến, hai tên lão đạo cũng coi là hệ nổi danh cửa, Hạc Cái Đình là toàn chân đạo rồng môn phái đệ tử, từng tại dân quốc trong lúc đó đi qua thiên sư phụ tham dự qua kỳ phúc đại hội, xem như nói tịch bên trên có lưu danh hiệu đạo đức chi sĩ. Mà Thanh Tịnh Tử thân phận cũng một điểm không kém hắn, nó xuất thân là võ đang long môn một mạch, tu chính là truyền lại từ Lữ Tổ Thuần Dương Công, về sau lại bái nhập Thanh Hơi phái, tu hành thần tiêu lôi pháp, xem như hai nhà chi trưởng, đạo hạnh tu là còn tại Hạc Cái Đình phía trên. Hai người mặc dù ở trong nước đạo môn cũng coi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước càng bởi vậy làm bị công khai xử lý tội lỗi điển hình đối đãi, nhưng chính bọn hắn đều rất rõ ràng bọn hắn ngay cả không có cửa đâu nhập, chỉ có thể coi là đạo ngoại người. Bọn hắn tại ban đầu học đạo thời điểm, đều từng nghe trong môn trưởng bối đề cập tới trừ bọn hắn học đạo đạo quán, sơn môn bên ngoài còn có một cái khác đạo môn tồn tại, cái này đạo môn người tu hành đều là chân chính hiểu được pháp thuật, đạo thuật chân tu, tu luyện cũng thật là trường sinh chi pháp. Tại ban đầu hai người cũng là đối với mấy cái này chỉ nghe tên không gặp kỳ nhân truyền thuyết nửa tin nửa ngờ, nhưng về sau bọn hắn hành tẩu giang hồ thời điểm đều nhìn thấy qua một chút kỳ nhân chuyện lạ, mới hiểu được trên đời này thật còn có một số có được pháp thuật đại đạo chân tu. Chỉ là, về sau hoa hạ đại địa thời cuộc dung chuyển, chiến hỏa liên thiên, những này hiểu được thuật pháp kỳ nhân cũng giống là tránh hỏa ẩn cư đồng dạng tất cả đều biến mất khỏi thế gian. Về sau kháng chiến thắng lợi, nội chiến kết thúc về sau, từng có một ít người xuất hiện lấy chân nhân, đại tiên tự cho mình là, tại bách tính ngu dân trước mặt cũng hiện lộ ra một chút cùng loại pháp thuật đồ vật, chỉ bất quá đám bọn hắn đi nhìn về sau, liền phát hiện những người kia tất cả đều là một chút giang hồ phế tử, cái gọi là pháp thuật bất quá là một chút mãi nghệ ảo thuật thôi. Mà bọn hắn chẳng những không có từ những người này trên thân tìm tới đại đạo chân tu cái bóng, ngược lại bị những người này liên lụy, cùng nhau bị đánh thành như quỷ xa thần, kém chút chết tại trong ngục giam, thật để bọn hắn biệt khuất một đoạn thời gian rất dài. Tại bị Thiết Lao Hán cứu ra, an trí ở trên núi về sau, hai người kinh lịch sinh tử đại kiếp, hướng đạo chi tâm mặc dù vẫn như cũ, nhưng cầu tiên chi y đã hoàn toàn bỏ đi, đặc biệt là mấy năm này ở trên núi an nhàn cuộc sống yên tĩnh, để bọn hắn đối đạo đức kinh bên trong tự nhiên chi đạo có càng sâu càng ngộ, thành tiên trường sinh suy nghĩ cũng liền càng thêm mờ nhạt. Chỉ bất quá, Thiết Lao Hán cứu trở về cái này trọng thương người để bọn hắn nguyên bản dập tắt thành tiên trường sinh chi tâm lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, người này rất có thể là độ kiếp thất bại chân tu, hơn nữa còn có được loại kia chất liệu đặc thù, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện pháp khí, như vậy người này liền nhất định hiểu được chân chính đạo pháp tiên thuật. Bọn hắn nói không chừng có thể bằng vào cái này ân cứu mạng, đạt được đối phương truyền thụ chân pháp. Bởi vì cầu pháp hỏi chi tâm thúc đẩy, những tháng ngày tiếp theo bên trong hai tên lao đạo chuyên môn phụ trách chiếu cố tên kia trọng thương người, thậm chí chủ động vào núi ngắt lấy đại lượng dùng để trị liệu bỏng dược vật, mỗi ngày đều sẽ phụ trách vì đó đổi thuốc, cố này ân cần tỉnh tựa như là tại cho người làm hiếu tử hiền tôn đồng dạng, để cùng ở Thiết Lao hắn đều cảm giác được có chút quái dị. Tại hai tên lão đạo cẩn thận chiếu cố cho, kia trên thân người bỏng dần dần phục hồi như cũ, chỉ là những cái kia vết sẹo không cách nào khôi phục, cả người nhìn qua phi thường đáng sợ. Ngoại thương đã dần dần khỏi hẳn, trong cơ thể cũng không có nội thương, nhưng người kia lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, vẫn luôn là loại kia gần như đạo gia thở thánh thai trạng thái đang ngủ say. Mặc dù người kia từ đầu đến cuối không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng thường xuyên tới tiếp xúc hai tên lão đạo cùng tiếp xúc thời gian không dài Thiết Lao hắn đều có thể cảm nhận được hắn mang đến một chút thần kỳ chi sơ. Tỷ như người kia chưa từng có nếm qua bất luận cái gì đồ ăn, vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào đều không thể đẩy ra người kia miệng, mà không có ăn uống gì tình huống dưới, người kia lại như cũ sống được thật tốt, hiển nhiên đây chính là đạo gia trong truyền thuyết tích cốc trạng thái. Mặt khác, thân thể của người kia trung quanh còn có một ít thần kỳ lực lượng, trường kỳ đợi tại bên cạnh người kia, tựa như là phục dụng linh đan rượu dược gì đồng dạng, không đơn giản có thể khôi phục tiêu hao thể lực, liền ngay cả quá khứ vết thương cũ cũng có thể dần dần khôi phục lại, mà lại hai tên lão đạo nhiều năm chưa từng có tiến triển tu luyện công pháp những ngày này đều có tiến bộ rõ ràng, thậm chí có mấy lần bọn hắn tu luyện lúc đều tiến vào quá khứ chưa từng trải qua thở thánh thai trạng thái. Cũng chính bởi vì những này chỗ thần kỳ, khiến cho hai tên lão đạo càng thêm tin tưởng người trước mắt này là một đắc đạo chân tu, mỗi ngày đều chờ mong đối phương tỉnh lại lúc, mình có thể đạt được nó truyền thụ. Chỉ tiếc không như mong muốn chính là vô luận bọn hắn cỡ nào vội vàng hy vọng người kia có thể từ ngủ say trạng thái bên trong tỉnh lại, nhưng đối phương từ đầu đến cuối làm theo ý mình, không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh lại. Cứ như vậy thời gian rất nhanh liền quá khứ 4 năm tả hữu, mà cái này trong 4 năm Thiết Lao hắn cùng hai tên lão đạo cũng đều trôi qua chẳng ra sao cả, bởi vì cái gọi là đấu tranh giai cấp tăng lên, thế cục trở nên càng ngày càng loạn, thậm chí một chút khai quốc người có công lớn đều tại đấu tranh bên trong nhau nhau xuống ngựa. Huyện chính phủ 2 năm trước hướng trong thôn phái tới một cách ủy hội chủ nhiệm chuyên môn phụ trách đấu tranh giai cấp, người chủ nhiệm này không biết từ nơi nào biết Thiết Lao hắn tại đặc thủ chiếu cố hai tên bị đánh vì như quỷ xà thần lao đạo sĩ, thế là liền dùng cách ủy hội danh nghĩa đối nó tiến hành xử phạt, mỗi tuần đều muốn đối nó công khai xử lý tội lỗi một lần, đồng thời cưỡng ép mệnh lệnh kia hai tên lao đạo mỗi ngày đều phải xuống núi tiến hành cải tạo lao động. Mặc dù bởi vì thôn nhân chiếu cố nguyên nhân, bọn hắn vô luận là bị công khai xử lý tội lỗi hay là cải tạo lao động đều so những người khác tốt hơn nhiều, nhưng tướng so với cuộc sống trước kia đến, hiện tại hiển nhiên phải khó khăn hơn nhiều. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2578, khôi phục thức tỉnh, trung. Ngày này, Thiết Lao Hán cùng hai tên lao đạo làm theo thông lệ xuống núi cải tạo lao động cùng dạo phố công khai xử lý tội lỗi, chỉ bất quá hôm nay bởi vì tham gia công khai xử lý tội lỗi người còn có mấy tên thành phần có vấn đề, chuyển xuống cải tạo lao phần tử trí thức, cho nên tràng diện so ngày xưa phải lớn hơn nhiều, mà lại không còn là từ thôn nhân phụ trách tổ chức, cải thành huyện thành cách ủy hội chuyên môn phái người đến tổ chức chuyện này, thậm chí còn để không ít người của huyện thành đều tới tham gia. Bởi vì thôn nhân chiếu cố, Thiết Lao Hán bọn hắn cũng không có thụ bao lớn tội, tăng thêm bọn hắn đều tập qua võ. Những năm này bởi vì cái kia thụ thương người tác dụng, từng cái thân thể đều cường tráng phải cùng trẻ tuổi tiểu tử đồng dạng, càng đừng đề cập bọn hắn còn nhận đặc thù chiếu cố, cho dù công khai xử lý tội lỗi, cũng vẹn vẹn chỉ là bộ dáng hí. So sánh với tình cảnh của bọn hắn đến, mấy cái kia tay trói gà không chặt lão phần tử trí thức hiển nhiên liền hỏng bét phải nhiều, nhục mạ quát tháo coi như nhẹ, về sau thậm chí quyền cước tương ra. Nếu như không phải hai tên lão đạo ở giữa len lén độ nhập mấy cỗ chân khí đến đối phương thể nội, bổ sung nó nguyên khí, nói không chừng không đợi công khai xử lý tội lỗi kết thúc, kia mấy tên lão phần tử trí thức liền đã không được. Mặc dù tại bị công khai xử lý tội lỗi dạo phố quá trình bên trong, Thiết Lao hắn cũng rất muốn chiếu cố một chút mấy cái kia nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu lão phần tử trí thức. Nhưng hắn nhưng cũng minh bạch thôn nhân có thể đặc thù chiếu cố ba người bọn hắn đã rất không tệ, nếu là hắn lại nhiều chuyện, nói không chừng sẽ đem mình cùng hai cái lao đạo một lần nữa góp đi vào, dù sao hiện trường tất cả mọi người kia cố mạnh điên cuồng, để hắn dạng này xông xáo giang hồ nhiều năm người cũng sẽ cảm thấy tâm kinh đảm hàn, cuối cùng hắn vẫn là thành thành thật thật cúi đầu, không có làm bất luận cái gì phản kháng. Cũng không biết là bởi vì chính mình chưa thể xuất thủ cứu trợ mấy cái kia lão phần tử trí thức, còn là bởi vì chính mình tại công khai xử lý tội lỗi lúc bị chung quanh tất cả mọi người điên cuồng dọa đến sinh lòng khiếp đảm. Nói tóm lại, từ trong thôn về núi trên đường Thiết Lao Hán sắc mặt đều phi thường âm trầm, trên đường không có nói một câu, mà luôn luôn tính tình thoải mái hai tên lao đạo cũng đồng dạng trầm mặc không nói, tâm tình cực kỳ hỏng bét. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt, bởi vì mấy cái kia chuyển xuống lao phần tử trí thức nguyên nhân mới sẽ trở nên như vậy điên cuồng, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng cỗ này mạnh điên cuồng một khi nhóm lửa, chỉ sợ cũng rất khó lại dập tắt xuống dưới. Cỗ này mạnh điên cuồng dù nói không có đối trong thôn lão người tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lại ảnh hưởng đến trong thôn trẻ tuổi người, hơn nữa nhìn bộ dáng lão nhân trong thôn cũng có chút ép không được, một khi không có trong thôn lão nhân áp chế lời nói, như vậy ba người bọn họ là sở thụ đến đặc thù chiếu cố chỉ sợ cũng không còn sẽ tồn tại. Tình cảnh của bọn hắn không thể so với mấy cái kia lão phần tử trí thức tốt hơn chỗ nào. Ba người trở lại ở lại nhà gỗ về sau, ngồi tại nhà chính trên ghế, chỉ giữ cho mặc, Thiết Lao Hán xuất ra hắn thật lâu đều không có lấy lên qua tẩu thuốc tử, tìm được một chút đã có chút mốc meo làn khói. Nhét vào nó điếu tử bên trong, nhóm lửa sau dùng sức đánh hai ngụm, hai tên lão đạo thì làm nhắm mắt dưỡng thần hình, chỉ là bờ môi có chút đóng mở, giống như là tại niệm tụng thứ gì. Ba người cứ như vậy ngồi ngay thẳng, thật lâu im lặng, trong phòng bầu không khí cũng biến thành có chút một nạn. Kiến Quốc lão đệ, Hạc Đình đạo hữu, xem ra chúng ta về sau hẳn là muốn luyện luyện Thiết Bố Sam, thập tam thái bảo loại hình hành luyện công phu, đến lúc đó chí ít còn có thể ngăn kháng mấy quyền. Từ trước đến nay thoải mái thanh tịnh từ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, vừa cười vừa nói. Mặc dù ngữ khí của hắn giống như là đang ngạ báng, nói đùa, nhưng lại mang theo một điểm đắng chát hương vị, từ trước đến nay tôn trọng công phu nội gia hắn hiện tại vì nhiều chịu mấy quyền, vậy mà đề nghị luyện từ trước đến nay bị hắn khinh bị ngoại gia hành luyện công phu, trong đó bất đắc dĩ chi ý người nghe đều biết. Ai? Hai người chỉ có thể lấy thở dài đáp lại, sau đó nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lộ nở một nụ cười khổ. Việc này chỉ sợ không kết thúc dễ dàng như vậy, các ngươi không thấy được chúng ta rời đi thời điểm người điển chủ kia mặc cho ánh mắt, chỉ sợ chờ mấy vị kia lão tiên sinh xong về sau, hắn liền sẽ chuyên môn tới đối phó chúng ta. Thiết Lao Hán tướng nhìn thấy suy nghĩ nói ra, nói, chúng ta hay là suy tính một chút đối sách, miễn cho xảy ra chuyện thời điểm hoảng tay chân. Đề cập cái kia cách ủy hội điển chủ nhiệm, Thiết Lao Hán trong lòng liền không khỏi sinh ra một cỗ hận ý, nếu là hắn tuổi trẻ người 20 tuổi, chỉ sợ đã dẫn theo đao xuống núi bắt hắn cho diệt. Bất quá là mấy năm trước đánh bại một con hoang, bởi vì lượng không đủ, chỉ phân cho trong thôn mấy cái cô độc lão nhân ra, không có phân cho bọn hắn nhà, hắn liền ghi hận cho tới bây giờ, thừa dịp trận này vận động đến báo thù Thiết Lao Hán, bằng không mà nói, lấy Thiết Lao Hán quá khứ trong thôn hy vọng, há lại sẽ trở thành bị công khai xử lý tội lôi đối tượng. Nếu không chúng ta xuôi nam a. Hạc Cái Đình đề nghị, trước đó vài ngày, ta đi huyện thành nghe ngóng tin tức thời điểm, nghe nói có mấy hộ bị cho rằng có vấn đề công khai xử lý tội lôi đối tượng đi về phía nam bên cạnh chạy, hiện tại huyện thành đồn công an ngay tại phái người đuổi theo. Đi về phía nam? Quảng Châu sao? Thanh Tịnh Tử nghi vấn hỏi. Không, là Hương Giang. Hạc Cái Đình lắc đầu, nói. Thanh Tịnh Tử nghe vậy nhíu mày, hắn trước kia từng đi qua Hương Giang, đối nơi đó ấn tượng cũng không tốt. Chứ thuộc địa nguyên nhân này bên ngoài, càng nhiều cũng là bởi vì nơi đó thiếu đất người loạn, cơ hồ so ma đô đều loạn, vẹn vẹn hắn ở nơi đó ngắn ngủi mấy ngày, liền không chỉ một lần gặp qua bang phái chém giết, chí ít hơn 20 người chết tại trước mặt hắn. Mặc dù không thế nào thích Hương Giang, nhưng hắn cũng không thể không trưởng thành Hạc Cái Đình đề nghị là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Một là bởi vì Hương Giang khoảng cách đại lục rất gần, gần nhất địa phương chỉ cách một con sông, lấy bọn hắn năng lực hoàn toàn có thể lặn qua khứ, không có quá lớn nguy hiểm. Hai là bọn hắn một chút bạn cũ bằng hữu cũ cùng đồng môn sư huynh đệ cũng đang giải phóng tiến đến Hương Giang, đã từng có liên hệ, đi đến Hương Giang cũng sẽ không có chỗ đặt chân. Mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là bên này vận động sẽ không đối Hương Giang tạo thành quá lớn ảnh hưởng, bọn hắn đi về sau chỉ cần không chủ động treo chọc thị phi, liền sẽ không giống như bây giờ trôi qua nhắc nhở che mật. Không đến mức a, ứng sẽ không phải hỏng đến loại trình độ kia a. Thiết Lao Hán tựa hồ không thế nào đồng ý xuôi nam đề nghị, chỉ là hắn đối với hiện tại trận này lớn vận động đi hướng cũng không rõ rõ, ngựa khí tự nhiên lộ ra chẳng phải xác định. Hắn mặc dù không phải hạ giàu thôn người địa phương, nguyên quán là Sơn Đông, nhưng hắn dù sao ở đây ở mấy chục năm, nếu như không phải số mệnh không tốt, rất có thể hiện tại đã là con cháu đầy đàn, nơi này cũng sớm đã bị hắn coi như cố hương thứ hai. Lúc trước rời đi Sơn Đông thời điểm, hắn đã cửa nát nhà tan, trong nhà không có bất kỳ cái gì đáng giá quải niệm đồ vật, lại thêm bị người đuổi giết, mình trẻ tuổi nóng tính cũng nghĩ ra đi sông vào một lần, cho nên lần thứ nhất ly biệt quê hương đi được rất tiêu sái, không có nửa điểm do dự cùng ý khác. Nhưng bây giờ hắn đã cắm rễ dưới chân mảnh đất này bên trong, tăng thêm tuổi tác đã cao, lại để cho hắn ly biệt quê hương một lần, thực tế có chút bước không ra chân, rời bất động bước. Hai tên lão đạo cũng có thể minh bạch Thiết Lao Hán tâm tình, bọn hắn trong núi mấy năm này, có thể nói là bọn hắn cảm thấy nhất thong dong tự tại thời gian, đặc biệt là tại cái kia bỏng người xuất hiện về sau. Bọn hắn càng là bởi vì không rõ nguyên nhân nhiều năm đạo môn tâm pháp có chỗ tinh tiến, càng thêm không thích tiếp qua chiến loạn thời đại loại kia lang bạt kỳ hồ, trốn đông trốn tây thời gian. Cho nên đang nghe Thiết Lao Hán không xác định chất vấn lúc, trong lòng bọn họ cho dù minh bạch ngoài núi thế cục rất có thể sẽ phát triển đến càng hỏng bét, nhưng cũng y nguyên không khỏi sinh ra chút lòng chờ mong vào vận may, ẩn ẩn đồng ý Thiết Lao Hán thuyết pháp. Thanh Tịnh Tử phụ hòa nói, có lẽ là chúng ta quá lo ngại, hay là trước xem tình huống một chút đi. Nói không chừng, qua một thời gian ngắn liền có thể bình ổn lại. Thôi được, nhìn lại đi. Hạc Cái Đình hiển nhiên càng thêm bi quan một chút. Nhưng đã Thiết Lao Hán hòa thành chỉ toàn tử đã làm ra quyết định, như vậy hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiết Lao Hán cầm trong tay nó điếu tử tại trên giày gõ mấy lần, đem bên trong còn không có hoàn toàn đốt sạch khói bụi rửa qua, không nói thêm gì nữa xoay người đi đến một bên phòng bếp, chuẩn bị ăn, dù sao từ buổi sáng liền bắt đầu công khai xử lý tội lỗi, đến bây giờ sắc trời không sai biệt lắm đêm nên đến, ba người bọn họ đều hạt gạo chưa thấm, thân thể lại thế nào tốt cũng có chút không chịu được nổi. Hai tên lão đạo cũng trở về gian phòng của bọn hắn, chuẩn bị lấy một chút thuốc trị thương đến lau một chút. Mặc dù có thôn nhân chiếu cố, trong huyện thành đến những người kia không có đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng ở dạo phố quá trình bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút đầy đụng, những này da thịt vết thương nhỏ nhìn qua không có việc gì, nhưng nếu như góp gió thành bão, ngược lại sẽ trở thành tai họa ngầm, cho nên muốn nhanh chóng giải quyết hết những này vết thương nhỏ. Trở lại phòng, hai tên lão đạo nhóm lửa trên bàn hai chén đèn dầu, đang chuẩn bị ở một bên trong hòm thuốc tìm kiếm muốn dùng thuốc trị thương, nhưng ở phía sau bọn họ giường gỗ bỗng nhiên truyền ra một trận vận động, hai người nghe tiếng không hẹn mà cùng quay đầu, liền nhìn thấy một mực ngủ say mấy năm lâu người thần bí kia thẳng tắp ngồi dậy, đi theo quay đầu nhìn về hai người nhìn lại, cặp mắt kia tại đen nhánh trong phòng tản mát ra tia sáng chói mắt, tựa như là đèn điện ánh đèn đồng dạng, hiện đến vô cùng thần dị. Ách, mặc dù hai người đã sớm nghĩ tới tên này người thần bí sau khi tỉnh lại, nhóm người mình muốn ứng đối ra sao, nói như thế nào, nhưng bây giờ người thần bí xác thực tỉnh lại, bọn hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải, không hẹn mà cùng há to miệng, tiết hầu chấn động một cái, cuối cùng không có phun ra một cái hoàn chỉnh chữ. Thần bí nhân kia như có lẽ đã thích ứng hoàn cảnh xung quanh, nguyên bản lấp lánh ra quang mang hai mắt dần dần thu liễm khôi phục bình thường, đi theo hắn ánh mắt không tiếp tục đặt ở hai tên lão đạo trên thân, mà là túi đầu nhìn một chút trên người mình. Mặc dù trải qua trị liệu, bỏng đã khép lại, nhưng bỏng tạo thành nhăn da cùng tân sinh làn da trải rộng bên ngoài thân, để cả người hắn nhìn qua cực kỳ xấu xí, nhìn qua tựa như là một cái bị lột da quái dị. Chỉ bất quá tỉ mỉ thanh tịnh tự nhìn ra được thần bí nhân này tựa hồ đối với mình bề ngoài cũng không thèm để ý, nét mặt của hắn lộ ra phi thường bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi mờ mịt, tựa hồ bị một ít không muốn người biết sự tình bối rối ở. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, trong phòng yên tĩnh im lặng, thẳng đến nhà gỗ một bên khác thiết lao hán trẻ tuổi nấu cơm thanh âm chuyển tới, mới đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Mà tên kia người thần bí cũng từ mờ mịt trạng thái bên trong khôi phục lại, đồng thời hướng hai tên lao đạo hỏi, xin hỏi đạo hữu, hiện tại là dân quốc bao nhiêu năm rồi? Dân quốc? Hai tên lao đạo nghe tới đối phương xưng hô thế này không khỏi sửng sốt một chút, từ khi sau giải phóng, dân quốc cái này niên hiệu liền đã hủy bỏ, chỉ có bờ bên kia bảo đảo mới có xưng hô như vậy, cái này để bọn hắn không khỏi tâm nghi người trước mắt này không phải là bảo đảo người bên kia, dù sao vị kia tại binh bại bảo đảo lúc có không ít tôn giáo nhân sĩ đi theo hai bên, trong đó thậm chí có đương đại Trương Thiên Sư, hiện tại sẽ có một không chịu nổi nỗi nhớ quê người trong đạo môn về. Đến đại lục cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2579, khôi phục thức tỉnh, hạ. Không đợi hai tên lão đạo hoài nghi người trước mắt liệu sẽ là bảo đạo bên kia phái tới gián điệp, bọn hắn liền lại cảm thấy mình có lẽ đoán sai, bởi vì vô luận là bên nào người cũng không thể ngay cả cái đại khái năm đều không rõ ràng, đối phương tra hỏi ngữ khí nghe khiến người ta cảm thấy người này tựa hồ là dân quốc thời kỳ người. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đợi tại rừng sâu núi thẳm bên trong, không biết ngoài núi thời gian biến hóa, triều đại thay đổi. Hai vị không biết hiện tại năm tháng sao? Người thần bí nhìn thấy hai tên lão đạo không có trả lời, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mặc dù đây bất quá là một câu phổ thông truy vấn chi ngôn, ngữ khí cũng phi thường bình thản, nhưng nghe nhập hai tên lão đạo trong thai lại cảm giác được một loại áp lực vô hình, liền phảng phất nhìn thấy nhiều năm trước qua đời thụ nghiệp tân sư, để trong lòng bọn họ sinh ra không hiểu lòng kính sợ. Hạc Cái Đình là toàn chân long môn xuất thần, tâm cảnh tính công so với sở học phức tạp thanh tịnh tử đến hơi cao thêm một bậc, rất nhanh liền từ loại kia không hiểu sinh ra lòng kính sợ bên trong khôi phục lại, chỉ bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi mình loại tâm tính này biến hóa, cho nên đối trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi tác tựa hồ không đến trung niên người thần bí y nguyên lộ ra cực kỳ cung kính, giọng trả lời cũng hơi có vẻ thấp, nói: "Hiện tại là công nguyên 1969 năm ngày 13 tháng 2, coi như hẳn là dân quốc 58 năm, chỉ bất quá dân quốc niên hiệu sớm tại 20 năm trước sau giải phóng cũng không cần, chỉ có bảo đảo như cũ tại dùng." Công nguyên người thần bí hiện đầy vết thương trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, nói: "Đây không phải là Tây Phương ghi năm sao? Tại sao lại dùng tại ta Hoa Hạ đại địa bên trên?" Mặt đối với vấn đề này hai tên lão đạo cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào, mà lúc này đây cũng khôi phục lại thanh tịnh tử thì nói: "Đây là quốc sự quốc sách, trong đó dụng ý không phải chúng ta phương ngoại chi nhân chỗ có thể biết được, chúng ta khó mà trả lời tiền bối vấn đề này. Hiện tại Hạc Cái Đình là như thế nào nghĩ không rõ ràng, nhưng thanh tịnh tử đã không còn dám lấy bề ngoài làm căn cứ đi suy đoán người trước mắt thực tế số tuổi. Toàn chân một mạch đến cận đại đã thành từ đầu đến đuôi đạo môn học thuyết nổi tiếng, mấy có lẽ đã cùng đạo môn bí tu, chân tu chờ thuật pháp một mạch thoát ly, cho nên Hạc Cái Đình đừng nhìn tại toàn chân một mạch thân phận rất cao, nhưng thực sự tiếp xúc đến đạo môn chân tu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thanh tịnh tử thì có chỗ khác biệt, hắn nhập đạo mặc dù là học thuyết nổi tiếng, nhưng về sau liền tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến đạo môn bí tu, cũng tiếp xúc đến đạo môn ẩn tu thuật pháp, trường sinh một mạch. Mặc dù tiếp xúc vẹn vẹn chỉ là phía ngoài nhất kia một bộ phận, nhưng cũng nhìn thấy một chút đủ để bị bách tính cho rằng lục địa thần tiên kỳ nhân dị sĩ, mà trong đó càng có loại kia chuyên tu trường sinh chi thuật, rõ ràng số tuổi gần trăm lại như cũ có vẻ như trung niên kỳ nhân. Bởi vì trước mắt tên này người thần bí cho thấy tới số tuổi hoàn toàn khác biệt khí chất, khiến cho hắn cũng đem người này gom vào loại này tu luyện con đường trường sinh có thành tựu kỳ người bên trong, lấy đạo môn tiền bối nhìn tới. Giải phóng. Người thần bí lẩm bẩm lầu bầu đích thì thầm một tiếng, sau đó lại hỏi: "Hai vị đạo hữu trong tay nhưng có ghi chép cái này một giáp thời cuộc đại sự thư tịch, hoặc là những năm này báo chí cũng có thể?" "Hẳn là có." Thanh Tịnh Tử rất nhanh đáp lại một tiếng, sau đó lại hướng một bên Hạc Cái Đỉnh xác nhận nói: "Ta nhớ được đoạn thời gian trước trong thôn Ngô tiên sinh đem hắn kia một cái dương sách xin nhờ cho chúng ta đảm bảo, những cái kia trong sách giống như liền có quốc sử sách ra." "Đúng, có một bộ lịch sử đảng cùng quốc sử. Những sách vợ kia đưa tới thời điểm là Hạc Cái Đỉnh chỉnh lý cất giữ, cho nên hắn đối thư tịch chủng loại hết sức quen thuộc." Nói xong, Hạc Cái Đỉnh liền quay người ra khỏi phòng, đi đến một gian khác cất giữ tạp vật nhà chính bên trong, đem cẩn thận bảo tồn dương sách tử lật tìm ra, sau đó từ bên trong rút ra 10 bản cùng cận đại sử có liên quan thư tịch. Tại khép lại cái dương, chuẩn bị lúc trở về, lại đem khắc một cái giá sách bên trên trưng bày một chút báo chí cũ cũng ôm vào trong ngực, trở lại phòng ngủ. Người thần bí tựa hồ hoàn toàn đem mình làm người quen, một chút cũng không khách khí. Tại Hạc Cái Đỉnh sau khi đi vào, trực tiếp từ Hạc Cái Đỉnh trong tay tiếp nhận thư tịch cùng báo chí, tiện tay đặt ở một bên trên giường gỗ, mình cũng không tiếp tục để ý tới một bên Thanh Tịnh Tử cùng Hạc Cái Đỉnh hai người, mà giống như là một cái học sinh hiếu học đồng dạng như đói như khát đọc lấy quyển sách trên tay tịch. Nguyên bản trong phòng liền không thế nào sáng sủa, hiện tại trời đã tối xuống, trong phòng càng là đen như mực, mặc dù bởi vì hai chén đèn dầu nguyên nhân, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng tình huống kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Làm việc đều phải cẩn thận lục lọi, để tránh đập lấy đụng, loại hoàn cảnh này tự nhiên cũng không thích hợp đọc sách. Chỉ bất quá, bị hai tên lão đạo nhìn chăm chú thần bí nhân này tựa hồ không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Phản phất có thể tùy tiện thấy rõ trên sách những cái kia cực nhỏ chữ nhỏ, đọc phải cũng phá lệ nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu nhíu mày, cũng không phải là tại giả vờ giả vịt. Điều này cũng làm cho hai tên lão đạo không khỏi nghĩ đến đạo môn một cái tên là Hư Thất Sinh Trắng cảnh giới truyền thuyết, tương truyền khi một người đan đạo tu vi đạt tới Hư Thất Sinh Trắng cảnh giới về sau, liền rất tự nhiên có được một chủng loại như thần thông nhãn lực. Có thể trong đêm tối thấy vật, cũng có thể tùy tiện nhìn mặc chút phàm thai mắt thường không cách nào xem thấu sự vật. Bởi vì việc này bọn hắn cũng tiến thêm một bước khẳng định người trước mắt chính là đạo môn trong truyền thuyết những cái kia ẩn sĩ tiên nhân, hành vi cử chỉ cũng biến thành phá lệ cẩn thận, trong phòng lúc đi lại tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Về sau, Thiết Lao Hán cũng biết cái kia không ăn không uống, ngủ say hơn 4-5 người thần bí tỉnh lại, chỉ là vì để tránh cho quấy rầy nó đọc sách, cho nên cũng không đến làm lễ. Thậm chí ba người liền ngay cả ăn cơm cũng là chạy đến ngoài phòng đi ăn, tận lực để phòng bảo trì tại một loại yên tĩnh trạng thái, trừ lần sách âm thanh bên ngoài, liền không lại có thanh âm khác. Mặc dù kia chỉ bất quá là mười mấy đều rất dày, nội dung cũng rất nhiều, quốc sử bên trong có đem gần một nửa là cổ đại sử, mà đổi thành bên ngoài thì đều đang đã nói đi cái này một giáp tuế nguyệt bên trong nước phát sinh các loại đại sự, về phần lịch sử đảng thì là hiện tại chấp chính đảng sáng lập lịch sử, có thể cùng quốc sử nội dung bổ sung lẫn nhau. Giống như vậy sách vở cỡ lớn, người bình thường không có cái 10 ngày nửa tháng chỉ sợ rất khó hoàn chỉnh đọc một lần, mà tên này người thần bí tựa hồ đọc phải rất nhanh, đọc xong một bản chỉ bất quá hoa không đến nửa canh giờ mà thôi, mà lại từ nó thần sắc đến xem, không giống như là tùy tiện đọc qua, ngược lại càng giống là đã chân chính đem nội dung đọc đi vào. Chỉ là cho dù đối phương đọc phải lại nhanh, cũng cần mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn đọc xong. Hai tên lão đạo cùng Thiết Lao Hán đang ăn xong sau bữa cơm chiều, lại trong phòng chờ đợi một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là chịu không nổi trên thân mọi mệt, không thể không đi đến mặt khác một gian nhà chính nghỉ ngơi, chỉ để lại người thần bí một người ở đây an tĩnh xem sách. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên đại đánh giá thấp thần bí nhân này đọc tốc độ, phía trước mấy quyển đọc thời gian mỗi một quyển sách thực đều dùng chừng nửa canh giờ, nhưng đến đằng sau người thần bí như có lẽ đã làm rõ lịch sử mạch lạc, đọc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng một bản lịch sử đảng càng là chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ liền đã đọc xong. Vật đuổi sao rời, Thương Hải Tăng Điển, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm, thế gian vậy mà biến hóa to lớn như thế. Đem sách vở khép lại về sau, người thần bí thanh âm mang theo khàn khàn nói. Sau đó liền nhìn thấy hắn tiện tay lật bỗng núc nhích kia một chồng báo chí cũ, đại khái lại 10 phút xem hết nội dung phía trên, thở dài ra một hơi, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm cùng nghiêm nghị, đứng dậy, cất bước đi ra nhà gỗ. Nơi này chỗ phương Nam, bắt đầu mùa đông chi hậu thiên khí không giống phương Bắc như thế rét lạnh, nhưng bởi vì là trong núi, tăng thêm trước đó không lâu mới hạ một trận mưa xuân, chung quanh khí hậu có chút âm hàn. Người thần bí đi ra khỏi phòng thời điểm vẹn vẹn chỉ là mặc một thân vải thô quần áo, dưới chân thậm chí không có mặc giày, tại một luồng hơi lạnh đập vào mặt về sau, hắn như là thường nhân đồng dạng lớn lạnh cái lạnh run. Chỉ là tại cảm nhận được loại này thường nhân bình thường nhất rét lạnh cảm giác lúc, người thần bí trên mặt lại hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, phản phất cảm thấy rét lạnh đối với hắn mà nói là một chuyện khó mà tin nổi như. Không nghĩ tới lại bị áp chế đến tình trạng như thế, điểm này hàn ý liền đã cảm giác được lạnh. Thần bí nhân kia lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng, cũng không có tính toán trở lại trong phòng lại tăng thêm một kiện giày áo đông, cứ như vậy cất bước đi đến nhà gỗ trước bãi dựng cỏ trong đỉnh. Chọn một cái lao đạo cất đặt ở đây bồ đoàn cỏ, khoanh chân mà làm, hai mắt cụp xuống, rất nhanh liền tiến vào nhập định trạng thái. Theo người thần bí thể nội chân nguyên vận chuyển, tại nó trên thân lập tức nổi lên nhàn nhạt một tầng quang mang, như là quang bụi hướng bốn phía khuếch tán, cùng chung quanh vạn vật tương thông, đồng thời cũng cùng trên trời hàn nguyệt chỗ rơi xuống dưới nguyệt hoa quang mang tương dùng, đồng thời tới hô hấp của hắn tương ứng, chợt lóe chợt tắt. Nguyên bản nó quanh thân che kín bỏng dấu vết làn da cũng tại quang mang thẩm thấu hạ, dần dần trở nên nóng ánh sáng long lanh, cả người tựa như là biến thành pha lên người đồng dạng nhìn bằng mắt thường quá khứ đều có thể xem thấu da thịt, nhìn thấy bên trong huyết mạch cùng xương cốt. Quỷ dị trong suốt thân thể, trong sáng nguyệt hoa quang mang, như xương như khí chân nguyên vầng sáng, cùng chung quanh tiên địa vạn vật hoàn mỹ hòa làm một thể, ở chung quanh hình thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái không khí. Chỉ là, hoàn mỹ như vậy không khí nhưng cũng tồn tại tí vết, tại người thần bí hóng ánh sáng long lanh trong thân thể còn có được một cô ưu ám quang vụ, những này quang vụ không nhận bất luận cái gì quang mang ảnh hưởng, bao trùm tại người thần bí da thịt, xương cốt, huyết mạch thậm chí chân nguyên vận chuyển kinh mạch bên trong, khiến người ta cảm thấy tựa như là Minh Châu Long Đông có một loại như muốn lau sạch sẽ xúc động. Trên thực tế, thần bí nhân kia cũng đồng dạng muốn khu trừ những này ưu ám quang vụ, tại nó hấp thu nguyệt hoa cùng chung quanh vạn vật linh khí thời điểm, mỗi một lần đều giống như tại Thanh Tuyển Quán đỉnh mượn dùng thiên địa vạn vật chi lực, từ trên xuống dưới tẩy luyện nhục thân kinh mạch, muốn đem cỗ này ánh sáng xám từ thể nội khu trừ. Nhưng mà, kết quả tại không như ý muốn, những này ưu ám quang vụ tựa như là xương mu bản chân chi độc đã hoàn toàn cùng người thần bí nhục thân hòa làm một thể, căn bản là không có cách đem nó tách rời thanh trừ. Cứ như vậy qua một đêm, người thần bí đã hấp thu luyện hóa đại lượng nguyệt hoa chi khí cùng vạn vật linh khí, kinh mạch bên trong chân nguyên đã bảy biện ra chạy xuôi dịch hình. Nếu như lúc này có người cha nhìn một chút tình huống chung quanh liền sẽ phát hiện nguyên bản tại mưa xuân đổ vào hạ sinh cơ bừng bừng cỏ cây trở nên có chút hề hoài, mà lại đã lặn về tây trăng sáng cũng tựa hồ ảm đạm một chút. Theo sáng sớm tia nắng đầu tiên từ trên đường chân trời xuyên qua, chiếu xạ tại người thần bí trên thân, quang mang bên trong trống rỗng thêm ra một đạo tử quang chui vào đến nó cái trán bên trong, nguyên bản còn nóng ánh sáng long lanh thân thể lập tức khôi phục ban sơ trạng thái, mà chung quanh hết thảy thần dị hiện tượng cũng dưới ánh mặt trời, toàn bộ biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường. Tạ ơn, quy một chương 2580, Hạo Đãng Nhân Đạo, thượng. Tại thu đứng lên bên trên thần dị quang mang, dừng lại vận chuyển một đêm chân nguyên về sau, người thần bí cũng không trở về đến trong phòng, mà là vẫn như cũ ngồi tại cỏ trong đỉnh, lặng lặng nhìn mặt trời từ phía trên bên cạnh một chút xíu xuất hiện, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi tán loạn, tựa hồ trong lòng tại khác nghĩ hắn sự tình. Sáng sớm tiến đến thời điểm, Thiết Lao Hán cùng hai tên lao đạo đều quen thuộc tính từ trong ngủ mê tỉnh lại, mặc dù ngày hôm qua công khai xử lý tội lỗi để thân thể của bọn hắn cực kỳ mỏi mệt, mà người thần bí thức tỉnh lại để tâm tình của bọn hắn thay đổi rất nhanh, cả người đều hề vải không chịu nổi, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra tại cái này rét lạnh sáng sớm ngủ thêm một lát nhi suy nghĩ, nhưng nhiều năm đã thành thói quen hay là đem ý nghĩ của bọn hắn áp chế xuống, lần lượt rời đi chăn ấm áp. Ba người lên về sau, cũng không có rửa mặt, liền tiến về người thần bí chỗ phòng ngủ quan sát, chỉ là gặp đến trống rỗng giường chiếu về sau, ba người cũng không khỏi có thể vì đối phương không từ mà biệt, tâm tình lập tức trầm thấp xuống. Bất quá, tại tâm tình của bọn hắn hoàn toàn chịu ảnh hưởng trước đó, tỉ mỉ thanh tịnh tử liền từ cửa sổ phòng ngủ chỗ tổn hại, nhìn thấy người thần bí ngồi tại cỏ trong đỉnh, thế là nhắc nhở một chút đồng bạn, ba người liền cùng nhau ra phòng, đi tới cỏ ngoài đỉnh. Đến cỏ đỉnh về sau, Thiết Lao Hán đang chuẩn bị nói một tiếng, nhưng thanh tịnh tử cùng Hạc Cái Đỉnh lập tức đưa tay ngăn lại, bọn hắn coi là người thần bí đang luyện công, cho nên không nên quấy rầy. Ba người làm thủ thế, trao đổi một chút ý nghĩ, liền giống như là đệ tử vãn bối đồng dạng an tĩnh đứng trang nghiêm cỏ ngoài đỉnh, chờ đợi người thần bí mình từ xuất thần trạng thái bên trong khôi phục lại. Mặc dù ba người tới gần cỏ đỉnh lúc bước chân phi thường rất nhỏ, nhưng ở người thần bí trong thai lại như là lôi minh, tại bọn hắn tới gần cỏ đỉnh thời điểm, người thần bí liền đã từ trầm tư trạng thái bên trong khôi phục lại, chỉ bất quá sau đó ba người cử động, lại để cho người thần bí có khảo giáo tâm tư, cho nên không có lập tức đứng dậy cùng ba người trò chuyện. Ngược lại tiếp tục an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, chuẩn bị nhìn xem ba người cung kính như vậy tư thái có thể duy trì bao lâu. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, xung quanh trừ trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến một chút tẩu thú làm ra dị hưởng bên ngoài, liền rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Ngay từ đầu, ba người vẫn là coi là người thần bí là đang tu luyện. Nhưng qua ước chừng sau nửa canh giờ, ba người mới dần dần minh bạch đối phương như có lẽ đã ra định thu công, hiện tại sở dĩ y nguyên ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn là tổn lấy khảo giáo tâm tư. Theo đạo lý, bị người vô lễ như thế đối đãi, ba người đều hẳn là cảm thấy tức giận, phải tay áo bỏ đi mới là, nhưng trên thực tế trong ba người tâm lại đều kinh hỉ và phấn. Chẳng những không có rời đi, ngược lại đứng được càng ổn. Không nói đến thần bí nhân này mấy năm qua không ăn không uống, ngủ mê không tỉnh lại như cũ có thể sống được thật tốt, cái này một gần như thần thoại hiện tượng, vẹn vẹn ba người bọn họ 4 năm qua đợi tại thần bí nhân này bên người lúc thân thể xuất hiện biến hóa, là đủ chứng minh thần bí nhân này cho dù không phải cái kia trong truyền thuyết tiên nhân, chỉ sợ cũng là loại kia đạo đức chân tu. Cho tới nay, ba người đều kỳ vọng đối mới có thể tỉnh lại, bằng vào mấy năm này chiếu cố quan hệ, cho dù không thể trở thành đệ tử, nhưng có thể có được nó chỉ điểm. Đi vào chân chính tiên gia đại đạo cũng là tốt. Mà hiện tại xem ra, vị này thần bí cao nhân có khảo giáo tâm tư, như vậy chỉ cần bọn hắn biểu hiện xuất sắc, tự nhiên cũng liền có cơ hội ánh mắt mình mấy năm qua này lớn nhất kỳ vọng, cho nên bọn hắn hiện tại cũng tại đem mình nhất mặt tốt bày ra, để nhìn có thể đả động vị này thần bí cao nhân. Chỉ bất quá, Thiết Lao Hán đám ba người tựa hồ cũng đánh giá thấp người thần bí khảo giáo trình độ, nguyên bản bọn hắn lấy là nhiều nhất cũng chỉ muốn như vậy đứng trang nghiêm khoảng một canh giờ liền không sai biệt lắm, nhưng theo ngày chậm rãi từ trên đường chân trời lên tới đỉnh đầu nghiêng phía trên, thời gian đã qua gần hơn 3 canh giờ, mắt thấy liền muốn đến vào lúc giữa trưa. Mặc dù ba người đều có một thân võ công giỏi, trung bình tấn đứng như cọc gỗ chờ kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, nhưng cứ như vậy không nhúc nhích đứng 3 canh giờ, chỉ sợ cho dù tốt võ công cũng khó có thể ứng phó. Chỉ gặp ba người giờ phút này mặc dù còn duy trì đứng thẳng trạng thái, nhưng đã rất khó duy trì bàn sơ thẳng tắp tư thế, mà lại từng cái sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, liền liền thân bên trên áo đông tựa hồ cũng đã ướt đẫm, dán chặt lấy thân thể lạnh buốt thấu xương, tại xuân đông giao thế hàn khí tác dụng dưới, bọn hắn cả người đều giống như tiến vào trong hầm băng đồng dạng. Chỉ bất quá, vô luận bọn hắn như thế nào cảm thấy thân thể mỏi mệt không chịu nổi, như thế nào cảm thấy hai chân run lên bất lực, bọn hắn đều như cũ cắn răng kiên trì, trong lòng đều không hẹn mà cùng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là kiên trì một hồi nữa liền có khả năng thành công. Ba người biểu hiện tự nhiên bị thần bí nhân kia để ở trong mắt, thậm chí thân thể của bọn hắn tình trạng cũng theo lấy bọn hắn một hít một thở, bị người thần bí giỏi nhất thanh nhị sở. Tại trong ba người, nếu bàn về công phu nội gia, tự nhiên là lấy Thiết Lao Hán yếu nhất, nhưng nếu bàn về cái này đứng như cọc gỗ trung bình tấn, hai tên đạo gia chính tông môn phái xuất thân lão đạo liền hiển nhiên kém rất nhiều. Người thần bí từ bọn hắn đã hoàn toàn loạn hô hấp, bắt đầu đung đưa không ngừng cần Thiết Lao Hán viện thân thể đến xem, tính toán lại kiên trì cái một khắc đồng hồ liền muốn đổ. Có lẽ là cảm thấy khảo giáo đã không sai biệt lắm, lại tiếp tục cũng quá mức, người thần bí đứng lên, tại ba người trong chờ mong đứng lên, xoay người, hướng ba người ôm quyền hành lễ, nói: "Mấy ngày nay đa tạ ba vị chiếu cố, tại hạ không thể báo đáp, liền đưa ba vị một kiện lễ vật đi." Theo người thần bí thanh âm rơi xuống, ở giữa kia 4-5 mét khoảng cách tựa hồ đột nhiên biến mất, liền nhìn thấy hắn nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, vươn tay nhìn như hời hợt tại ba người ngực ấn xuống một cái. Thiết Lao Hán đám ba người đều không hẹn mà cùng cảm giác được tay của đối phương rời đi ngực đồng thời, trong thân thể cũng trống rỗng nhiều một cỗ lực lượng thần bí, mà cỗ lực lượng này tại xuất hiện một khắc này liền bắt đầu dựa theo con đường khác nhau tại ba người kinh mạch trong cơ thể bên trong dẫn đạo chuyển vận khởi tới. Theo lực lượng tuần hoàn vận chuyển, ba người nguyên vốn đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể tựa như là hạn hán đã lâu hạt thóc rót vào một đạo thanh tuyển như nháy mắt tinh thần, các loại nguồn gốc từ thân thể cùng tinh thần cảm giác mệt mỏi cũng theo lực lượng vận chuyển mà nhanh chóng yếu bớt, cũng biến mất. Hai tên lão đạo lúc này đều cảm giác được mình chỉ kém Lâm Môn một cước nội ra đan quyết tại cố lực lượng này trợ giúp hạ, bước xuất quan khóa một bước kia, trên thân nguyên bản tán ở từng cái huyệt khí hải nói bên trong chân khí tại kia cố lực lượng thần bí trợ giúp hạ tụ tập đến cùng một chỗ, cuối cùng dọc theo quanh thân kinh mạch vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, rót vào trong đan điền, ngưng tụ thành một cố khối không khí, một bên không ngừng xoay tròn, một bên phun ra nuốt vào. Chân khí, chặt chẽ tu vi. Tâm cảnh của bọn hắn cũng tiến vào một loại đại đạo tự nhiên trạng thái, toàn đều không tự chủ được liền khoanh chân ngồi xuống, cả người tiến vào cực kỳ khó được cảnh giới thai tức. So sánh với hai tên lão đạo ở bên trong nhà đan quyết bên trên thu hoạch đến, Thiết Lao hắn thu hoạch hiển nhiên phải kém không ít, kia cố lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn vận chuyển thời điểm, đem trong cơ thể hắn tất cả nhỏ xíu thương hoạn tất cả đều chữa trị tới, đồng thời tẩy kinh phạt tùy thanh lý nó thể nội các loại độc tố, như hắn lâu dài hút thuốc sớm đã thẩm thấu nhập phổi khói độc vân vân. Những độc tố này cùng vết thương cũ ứ máu bị cái này cố lực lượng thần bí dẫn đạo tiến vào ruột trong dạ dày, hắn chỉ cảm thấy một trận đau bụng buồn nôn, liền không để ý tới cái gì lễ nghi, mở ra hai chân, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào đến cách đó không xa trong rừng cây, giải khai dây lưng tử, không kịp chờ đợi kéo lên, đồng thời còn thỉnh thoảng còn kèm theo một trận nôn mửa âm thanh. May mà trong núi có gió núi thổi qua, đem nó hôi thối rất nhanh thổi tan thổi đi, nếu không chiếm cứ cùng đây, hai tên đã tiến vào thở thánh thai lao đạo cũng sẽ bị cố này mùi thối cho hôn tỉnh lại. Mặc dù Thiết Lao hắn một hồi thượng thổ hạ tả, nhưng hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, ngược lại mỗi thổ tả một lần, hắn đều cảm thấy mình nguyên bản nặng nề thân thể nhẹ nhõm không ít, đến cuối cùng thậm chí cảm thấy mình thân thể nhẹ đều nhanh muốn bay lên. Đồng thời, hắn còn cảm giác được đầu óc của mình tựa hồ cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Nhiều năm như vậy luyện tượng hình 12 thức quyền pháp tại trong đầu hắn nổi lên, điều này cũng làm cho hắn chợt phát hiện mình trước kia cho rằng tu luyện có thành tựu, thế gian khó được quyền pháp là bực nào thô bỉ, vẹn vẹn chỉ là một lát, hắn liền phát hiện không hạ mười mấy nơi hoàn toàn luyện sai địa phương. Tại đem thể nội độc tố hoàn toàn bài tiết nôn mửa rơi về sau, Thiết Lao hắn từ rừng cây đi tới, không có thanh lý trên thân mùi vị khác thường, liền tinh thần hoảng hốt bắt đầu luyện lên hắn nhiều năm tu luyện tượng hình 12 thức, đồng thời theo quyền của hắn thế triển khai, trên thân cũng ẩn ẩn tản mát ra một cỗ tới đối ứng hình thú khí thế, nó quyền pháp ẩn ẩn đã có một loại tông sư nhập đạo vận bị, tâm thần cũng chặt đứt đối với ngoại giới cảm giác, hoàn toàn dung nhập vào quyền pháp bên trong. Tên kia người thần bí làm xong đây hết thảy về sau, cũng không hề rời đi, mà lại an tĩnh nhìn xem mình cho ba người tạ lễ chỗ sinh ra hiệu quả. Chỉ bất quá hắn đối hiệu quả tốt hỏng lý giải tựa hồ cùng người khác khác biệt, rõ ràng hai tên lão đạo trên thân hiệu quả cao hơn nữa một bậc, để bọn hắn nội ra đan đạo tiến thêm một bước, đặt tới thường nhân khó mà tiến vào cảnh giới thai tước, nhưng hắn nhìn về phía hai tên lão đạo ánh mắt lại hiện lộ ra một chút vẻ thất vọng. Ngược lại là Thiết Lao hắn trên thân loại này thuần túy ngoại gia võ công, hấp dẫn hơn sự chú ý của hắn, đặc biệt là khi Thiết Lao hắn thi triển tượng hình 12 thức hiện lộ ra loại kia cảnh giới tông sư tượng hình chân ý lúc, hắn càng là liên tục gật đầu, biểu thị khen ngợi. Về sau, người thần bí càng là cất bước đi đến Thiết Lao hắn bên cạnh, cẩn thận nhìn xem hắn tượng hình 12 thức diễn luyện quá trình, sau đó ngay tại Thiết Lao hắn bên cạnh cũng treo lên quyền. Nhắc tới cũng kỳ quái, cả hai quyền pháp đều là giống nhau như lúc, không sai chút nào, nhưng bày ra hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Thiết Lao hắn chỗ thi triển quyền pháp uy thế kinh người, đặc biệt là nó tượng hình chân ý thi triển đi ra về sau, bày biện ra cái chủng loại kia thú loại khí thế, cho dù là một người bình thường cũng có thể cảm nhận được nó quyền pháp như thế. Nhưng mà, người thần bí chỗ đánh quyền pháp vốn hẳn nên so với Sắt Lao hán quyền pháp quyền thế cao hơn càng mạnh, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, người thần bí quyền pháp một điểm uy thế đều không có, tựa như là người bình thường đánh quyền đồng dạng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một người đánh quyền có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng khi hắn cùng Thiết Lao hán đứng chung một chỗ, hai người đánh lây giống nhau như lúc quyền pháp lúc, trong đó cao thấp liền xem như một cái 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể phân biệt ra được. Chỉ có như vậy một loại cao thấp lập kiến so sánh, lại làm cho người thần bí kia che kín vết sẹo trên mặt nhiều vẻ tươi cười, cảm giác giống như là quyền pháp của hắn càng cao minh hơn. Hắn như hồ đã được đến vật mình muốn, một bộ quyền không có đánh xong, liền ngừng lại, quay người trở lại cỏ trong đỉnh. Quy 1 chương 2581, Hạo Đãng Nhân Đạo, trùng, đọc trên điện thoại. Ngay tại người thần bí sau khi đi, Thiết Lao hắn quyền pháp luyện đến hổ hình, mà hổ thừa theo gió mà đến, nó quyền thế triển khai sau cũng rất tự nhiên ngay tại quanh thân hình thành một cô gió thổi. Gì? Cỗ này gió thổi từ thần bí người vừa rồi luyện quyền mảnh đất kia mặt thổi qua, nguyên bản che kín vệt nền đá mặt đông nhiên dơ lên một trận cho bụi, mà khi cho bụi tan hết về sau, nguyên bản pha tạp không chịu nổi đá xanh mặt ngoài giống như là bị mài qua gương đồng bóng loáng chiếu người. Hiển nhiên vừa rồi tên kia người thần bí đánh bộ kia nhìn qua bình thường, không có nửa điểm ý thế quyền pháp kỳ thật bao hàm sắc cơ, quyền pháp chỗ sinh ra kinh lực vậy mà giống như là mài hỏng đồng dạng đem mặt đất mài đi một tầng, nó thực tế uy năng vượt xa khỏi Thiết Lao hán loại này nhìn qua khí thế bức người quyền pháp. Cứ như vậy ba người tại thần bí nhân kia trợ giúp hạ đều tiến vào một loại bọn hắn chưa hề cảm nhận được độ cảnh, nguyên bản trì trệ không tiến tu vi cũng đều lớn cất bước tăng lên, một mực quá khứ ước chừng một canh giờ, kia cố lực lượng thần bí triệt để từ trong cơ thể của bọn họ biến mất, bọn hắn mới từ ngộ cảnh bên trong khôi phục lại. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Ba người tự nhiên biết mình có như thế đột phá là nguyên nhân gì, thế là tại thu công về sau, đều không hẹn mà cùng hướng ngồi ngay ngắn ở cỏ trong đỉnh người thần bí, cảm kích nói. Người thần bí lắc đầu, cười nói, không cần cảm ơn ta, nếu như không phải là các ngươi những năm này chiếu cố ta, nói không chừng ta hiện tại đã bị chôn vùi tại trong núi sâu, hoặc là trở thành những cái kia trong núi dã thú đồ ăn. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đây là các ngươi nên được. Mặc dù người thần bí rất khách khí, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia xa lánh hàm nghĩa, đồng thời đem hắn cùng quan hệ của ba người được chia rất rõ ràng, cái này khiến ba người đều cảm thấy có chút thất vọng. Ba người bọn họ vốn là muốn mượn mấy năm này ân tình ném về thần bí nhân này môn hạ, trở thành trong truyền thuyết đại đạo chân tu. Nhưng bây giờ đối phương lại trước bọn hắn một bước, đem bọn hắn những năm này việc thiện vốn có thủ lao đưa cho bọn hắn, để tính toán của bọn hắn chết từ trong trứng nước. Mặc dù trong lòng đối chưa thể thành công bái tên này thần bí cao nhân vi sư mà cảm thấy vô cùng tiếc hận, nhưng ba người dù sao đều là người đã trải qua thế cố, biết đối phương đã làm ra quyết định, lại tiếp tục tử chiến lạ đà, cưỡng ép thi ân cầu báo, chẳng những không sẽ có được kết quả mong muốn, ngược lại sẽ đem quan hệ lẫn nhau làm hư, chẳng bằng duy trì hiện trạng, lưu lại một chút quan hệ, càng có lợi hơn tại tương lai. Huống chi, bọn hắn vừa rồi thu hoạch đã đủ để hồi báo những năm này đối người thần bí chiếu cố, bằng vào điểm này thu hoạch, bọn hắn không nói đắc đạo thành tiên, lại tiếp tục sống mấy chục năm, có lẽ còn là không có vấn đề, đối này bọn hắn cũng là vừa lòng thỏa ý. Cho dù ban sơ mục đích không có đạt tới, nhưng không có nửa điểm lời oán giận. Hôm nay xem như việc vui liên tục, lão hán ta đi đánh mấy cái thịt rừng tới. Thuận tiện đem kia mấy năm trước cất giữ kia một vò rượu trái cây lấy ra, giữa trưa chúng ta chúc mừng một phen. Một là khánh chúc tiền bối thức tỉnh, hai là chúc mừng chúng ta hôm nay thu hoạch. So sánh với Hạc cái đỉnh hòa thanh chỉ toàn tử đến, thiết lão hán bái sư suy nghĩ thì phải nhỏ rất nhiều, vẻ vải chi tình cũng tự nhiên chẳng mạnh mẽ lắm, huống chi hắn hôm nay thu hoạch đã để hắn phi thường thỏa mãn, rất nhanh liền khôi phục như thường, đồng thời đề nghị, cũng tốt. Bất quá, Hạc cái đỉnh cùng bình thường đồng dạng, cười nói: Bất quá kiến quốc lao đệ ngươi tốt nhất trước dọn dẹp một chút trên thân, nếu không trong rượu và thức ăn thấm trên người ngươi cố này mùi, lao đạo ta nhưng ăn không nổi đi. Thiết lao hán cũng phát giác được trên thân mùi là tại có chút thất lễ, nhưng cũng tức giận Hạc cái đỉnh cản trở cao nhân mặt bóc hắn xấu, để hắn ném mặt mũi, thế là liền hung hăng chừng lao đạo một chút, nói: Ngươi cái này tạp mao lão nói chính là miệng nhiều, chờ một lúc đừng uống lao hán ta nhưỡng rượu trái cây. Nói, liền hướng từ trường thanh cười cười xấu hổ, nói một tiếng thất lễ, liền lập tức quay người trở lại trong phòng, lấy mấy món thay giặt y phục, từ cửa sau ra ngoài, hướng núi lên một cái sơn tuyển hội tụ hồ nước chạy tới. Tại Thiết Lao Hán rời đi về sau, đối bái sư ý nghĩ nhất là để ý thanh tịnh tử mới hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hướng người thần bí ôm quyền hành lễ, muốn nói cái gì, nói, tiền bối. Thanh tịnh tử mới vừa vặn mở miệng, liền bị người thần bí đưa tay đánh gãy, mà hắn chính đang hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không là có cái gì thất lễ địa phương, làm cho đối phương cảm thấy không vui thời điểm, người thần bí lại cười nhạt cười, nói, hay là đừng gọi ta tiền bối, luận đến số tuổi, ta so hai vị lớn hơn không được bao nhiêu, huống chi chúng ta cùng là người trong đạo môn, hay là lấy đạo hữu tương xứng đi. Nói, hắn liền đi đầu tự giới thiệu mình, bần đạo từ Trường Thanh, gặp qua hai vị đạo hữu, Bần đạo Hạc cái đỉnh, Thanh tịnh tử, gặp qua Trường Thanh đạo hữu. Hai tên lão đạo cũng liền vội hoàn lễ nói. Bị hai tên lão đạo cho rằng là ẩn cư trong núi sâu, tu thành đại đạo kỳ nhân ẩn sĩ chính là ngày đó mới vừa từ mặt trăng mở rộng vết nứt không gian, tiến vào người thế tục ở giữa từ Trường Thanh, ngày đó hắn mới vừa tiến vào người thế tục ở giữa còn chưa kịp hiểu rõ người thế tục ở giữa tình huống thật, liền bị một cỗ so sánh kim tiên lực lượng cho công kích. Nếu không phải hắn trước đó lợi dụng pháp khí tại quanh thân bố trí tốt pháp trận phòng ngự, ngăn cản một chút cỗ lực lượng này, sau đó kịp thời đem ba cái kia thủ đoạn bảo mệnh bên trong phá hư không chi lực thi triển đi ra, nặng mới mở một cái vết nứt không gian, tại pháp trận vỡ vụn, lực lượng hoàn toàn rơi trên người mình trước đó, trốn vào vết rách bên trong, chỉ sợ giờ phút này nhục thể của hắn đã hóa thành cho tàn, nhục thân bên trong người lòng chủ nguyên thần chân linh tức cũng đã hồn phi phách tán. Mặc dù từ Trường Thanh khi đó làm ra nhất nhanh cũng là chính xác nhất phản ứng, nhưng đột nhiên xuất hiện cỗ lực lượng kia thực tế quá mức bá đạo, hắn như cũng tại hoàn toàn đạo thoát trước đó, bị cỗ lực lượng kia cho sát một chút, mà cũng chính là lần này sát đụng, lại làm cho hắn không cách nào động đậy nằm hơn 4 năm. Điểm này sát đụng tạo thành thương thế xa xa vượt quá từ Trường Thanh đoán chừng, nếu như vẹn vẹn chỉ là ngoại thương hoặc là kinh mạch, tu vi bên trên tổn thương cũng là không tính là gì, từ Trường Thanh trước đó chuẩn bị kỹ càng đại lượng đan dược, còn có các loại bí pháp đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Có thể công kích hắn lực lượng không đơn giản cường đại, mà lại trong sức mạnh còn tích chứa mặt khác một cỗ có cực mạnh ăn mòn tính khí tức hủy diệt, tại tổn thương nó nhục thân cùng là, cũng đồng thời thẩm thấu đến nhục thể của hắn, thức hải thậm chí đại đạo chân linh bên trong, đối tích chứa trong đó tất cả sinh cơ sinh ra cực lớn ăn mòn tác dụng. Cái này cố khí tức hủy diệt phi thường ương ngạnh, từ Trường Thanh trong mấy năm này vận dụng các loại hắn có khả năng vận dụng thủ đoạn đều không thể đem cố lực lượng này triệt để thanh trừ, khí tức hủy diệt từ tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này, liền đã cùng nhục thể của hắn nguyên thần hòa làm một thể, chỉ có hắn thông qua thiên địa tương sinh chi đạo thu nạp chúng quanh vạn vật sinh cơ chỗ sinh ra sinh cơ chi khí mới có thể ngăn chặn cái này cố khí tức hủy diệt đối thân thể nguyên thần. Tiến một bước phá hư cùng quyết tán. Như vẹn vẹn chỉ là khí tức hủy diệt, ngược lại cũng không đến nỗi để từ Trường Thanh không cách nào động đậy nằm 4 năm lâu. Chân chính để đầu hắn đau nhất chính là hắn đang chuyên tâm đối phó xâm nhập thể nội cái này cố khí tức hủy diệt lúc, người thế tục ở giữa chỗ sinh ra các loại lực bài xích cũng bài sơn đảo hải ép đi qua, trong ngoài đều không đốn, làm cho hắn không thể không dùng loại này cùng loại bế tử quan phương pháp đến giải quyết khốn cảnh. Ở thế tục nhân gian sinh ra tất cả lực bài xích bên trong, khó đối phó nhất cũng không phải là từ Trường Thanh trước đó dự liệu hồng trần chọc khí, cũng không phải đại biểu người thế tục ở giữa thiên địa hết thể căn bản thiên đạo chi lực, mà là nhân tộc hưng thịnh chỗ sinh ra nhân đạo chi lực. Ở trên mặt trăng thời điểm, từ Trường Thanh liền đã cảm nhận được đến từ người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực, chẳng qua là lúc đó cảm thụ mặc dù rất mãnh liệt, nhưng nội tâm ý nguyên cho rằng người thế tục ở giữa thiên đạo mới là hắn cần đối mặt nan quan, mà lại đối pháp thân đạo tâm có lấy cực mạnh sự ăn mòn hồng trần trọc khí thì là hắn phải nhanh nhất giải quyết phiền phức. Sở dĩ hắn sẽ cho rằng như thế cũng là bởi vì hắn đối thiên đạo chi lực cùng hồng trần trọc khí đều hiểu rõ vô cùng, rất rõ ràng hai loại lực lượng mức độ nguy hiểm, nhưng đối nhân đạo chi lực hắn hiểu thực sự là có hạn. Năm đó từ Trường Thanh rời đi người thế tục ở giữa thời điểm, đúng lúc là thiên hạ đại loạn, nhân đạo không xương thời điểm, người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực cơ hồ ngã vào đến đáy cốc, mà Côn Lôn Tam giới chính là tiên đạo chi địa, nhân đạo chi lực càng là không thể nào tồn tại. Hắn chỗ có quan hệ với nhân đạo chi lực chi thức tuyệt đại bộ phận đều là nguồn gốc từ chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, bản thân cũng không có chân chính cảm thụ hoặc là tiếp xúc qua nhân đạo chi lực, tự nhiên cũng liền đối nó phớt lờ. Cho dù hắn lúc ấy đã cảm nhận được nhân đạo chi lực cường đại, ẩn ẩn vượt trên cái khác hai loại để hắn lo lắng lực lượng, nhưng y nguyên vô ý thức đem nó xem nhẹ quá khứ, cuối cùng để hắn có chút trở tay không kịp, không thể không lâm thời nghĩ biện pháp đến ngăn cản nhân đạo chi lực xâm nhập. Nói đến Từ Trường Thanh cũng coi là may mắn, phá vỡ một nói vết nứt không gian về sau, vậy mà đem hắn đưa đến cái này Đan Hà Sơn xung quanh chi mạch bên trên, nếu như hắn lúc ấy là rơi vào không có một tia sinh khí cùng linh khí trong hoang mạc, như vậy hắn tình huống có thể sẽ càng hỏng bét, thời gian 4 năm đều không nhất định có thể làm cho hắn khôi phục năng lực hoạt động. Lúc ấy, hắn từ vết rách bên trong rơi xuống ra, rơi tại Quan Âm núi trong núi rừng lúc, liền đã bởi vì trên thân thương thế nghiêm trọng mà khép kín lục cảm, chuyên tâm vận chuyển tiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo, đến thôn phệ thu nạp chung quanh đại lượng sinh khí, lúc này mới khiến cho chung quanh cỏ cây tất cả đều khô héo, thổ địa cũng mất đi sinh cơ, bày biện ra xa hóa hiện tượng. Mặc dù bởi vì thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo chính là tam giới đại đạo pháp môn, tăng thêm vận dụng hai loại đại đạo chi lực không cần quá nhiều pháp lực, cho nên ở thế tục nhân gian y nguyên có thể thi triển đi ra, nhưng bởi vì người thế tục ở giữa lực lượng, đặc biệt là nhân đạo chi lực áp chế, khiến cho loại này đại đạo chi lực không có khả năng không hạn chế thi triển. Tại lúc ấy, hai loại đại đạo chi lực thi triển phạm vi đã đạt tới cực hạn, mà lại bởi vì muốn áp chế thương thế tiến một bước chuyển biến xấu nguyên nhân, hắn đối chung quanh hết thảy sinh cơ dùng tát ao bắt cá thôn phệ phương thức, không có nửa điểm thu liễm, khiến cho hắn về sau không cách nào lại hấp thu một tia sinh khí, chỉ có thể từ chung quanh thiên địa ly tán vạn vật chi khí bên trong thu thập chuyển hóa thành linh khí bổ sung mình tiêu hao. Từ Trường Thanh phi thường khẳng định nếu như lúc ấy Thiết Lao Hán chưa từng xuất hiện, mình rất có thể sẽ cần thời gian mấy chục năm mới có thể từ loại này người chết sống lại trạng thái bên trong giải thoát ra, mới có thể giải quyết rơi thể nội bên ngoài cơ thể đủ loại vấn đề. Mặc dù lúc ấy Thiết Lao Hán cho là mình cứu người là ra ngoài bản ý, nhưng trên thực tế đem nguyên vốn chuẩn bị rời đi Thiết Lao Hán hấp dẫn tới nguyên nhân là Từ Trường Thanh thi triển một cái tiểu pháp thuật, mà mấy năm này Thiết Lao Hán cùng hai tên lao đạo sẽ cảm giác được mình đợi tại Từ Trường Thanh bên người thân thể sẽ cảm thấy phi thường khỏe mạnh, cũng là bởi vì Từ Trường Thanh cố ý đem mình chuyển hóa linh khí tản mát ra một bộ phận bố trí. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2582, Hạo Đãng Nhân Đạo, hạ, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh tính cách cùng một mạch tập tính khiến cho hắn rất khó đối người khác đáp lại tín nhiệm, so sánh với vô tư tín nhiệm đến, hắn càng tin tưởng có lợi ích được mất hợp tác, cho nên hắn cho Thiết Lao Hán đám ba người một điểm ngon ngọt, để bọn hắn lâu dài canh giữ ở bên cạnh mình, vì chính mình hộ pháp, giải quyết lớn nhất vấn đề an toàn. Mặc dù, Từ Trường Thanh áp dụng phong bế lục cảm, bế tử quan phương pháp khôi phục thương thế, nhưng nó nguyên thần chân linh nhưng thủy chung có thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy sự vật, bởi vì hắn sẽ không đem an nguy của mình hoàn toàn ký thác vào ba cái người xa lạ trên thân, cho dù cái này ba cái người xa lạ đã rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn. Thông qua nguyên thần chân linh cảm giác, Từ Trường Thanh hiểu rõ đến ba người tình huống thật. Hai tên lao đạo tu luyện một cái tu luyện chính là thuần chính nội đan thuật, một cái khác thì là tu toàn chân đạo loại kia tam giáo hợp lưu tính mệnh pháp, mà lại đều có nhất định công lực, chỉ tiếc là ở thế tục nhân gian, mà lại đều chỉ biết phương pháp tu luyện, không biết vận dụng chi thuật, cho nên y nguyên bồi hồi tại tiên môn bên ngoài. Về phần Thiết Lao Hán thì là tu luyện thế tục võ học, bởi vì luyện là nội gia quyền nguyên nhân, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng thân thể cũng là rắn chắc, chỉ là trên thân có chút thần thương, đã có ngoại lực bố trí, cũng có tự thân luyện quyền không đúng phương pháp nguyên cớ. Chỉ bất quá, so sánh với hai tên ở ngoài cửa bồi hồi, không có nhập đạo lao đạo sĩ đến, Từ Trường Thanh càng chú ý tên kia tư chất, tâm tính rõ ràng kém rất nhiều Thiết Lao Hán một chút, cái này chủ nếu là bởi vì ngày đó hắn thi pháp mê hoặc Thiết Lao Hán tâm trí, để nó đem mình mang về chữa thương lúc, pháp thuật lại bị Thiết Lao Hán cái này không có bất kỳ cái gì pháp lực phàm nhân cho phá giải. Dù nói mình bây giờ bởi vì do nhiều nguyên nhân, thực lực so với năm đó rời đi người thế tục ở giữa lúc đều có vẻ không bằng, nhưng hắn sử dụng pháp thuật lại cũng không phải bình thường người có thể phá giải. Huống chi Thiết Lao Hán cũng không phải là dùng loại kia bảng môn chi pháp, mà là đường đường chính chính từ chính diện đem nó pháp thuật hoàn toàn phá mất, phản phệ trở về pháp lực kém chút một lần nữa để lúc ấy đã xu hướng nhẹ nhàng thương thế chuyển biến xấu. Nếu như Thiết Lao Hán dùng để phá giải mình pháp thuật phương pháp là một chút bảng môn phá pháp chi thuật cũng là thôi. Dù sao Từ Trường Thanh lúc ấy thi pháp thủ đoạn cùng năng lực đều 10 phần có hạn, không cách nào chống cự cùng loại máu cho đen, sẽ đánh mục chờ bảng môn phá pháp chi vật. Nhưng để hắn cảm thấy không thể nào hiểu được chính là Thiết Lao Hán sử dụng phá pháp phương pháp lại vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì ngoại vật, vẹn vẹn chỉ là niệm tụng mấy câu. Mà niệm tụng thời điểm đã không có bất kỳ cái gì pháp lực, kia mấy câu nghe vào cũng phi thường phổ thông, bất quá là một chút có cảnh thế, dạy người nói linh tinh. Nhưng chính là loại này phổ thông nói linh tinh lại sinh ra cực mạnh phá pháp hiệu quả, tựa như là một tảng đá lớn đồng dạng đem pháp thuật của hắn triệt để đập nát, thậm chí phản phệ đến bản thân hắn trên thân. Tại cổ đại, hoàng đế nắm thừa thiên mệnh, thế chân vạc thiên hạ. Bản thân liền có được miệng vàng lời ngọc đại thần thông, tất cả đạo pháp, Phật pháp, yêu pháp đều không thể trực tiếp tác dụng tại nó trên thân. Bất luận cái gì pháp thuật chỉ cần nó mở miệng, liền có thể trực tiếp phá giải, nó phá pháp hiệu quả thậm chí đều tại những cái kia mật chú, thần luôn phía trên. Thiên hạ bách quan tay cầm quan ấn, chấp trưởng thiên hạ chuẩn mực, luôn xuất pháp thủy, cho dù là phàm nhân, thậm chí là bất học vô thuật hạng người, chỉ cần nó thân ở nó vị, liền có thiên địa khí vận gia trì. Cũng đồng dạng có được lấy nói phá pháp chi công. Rất hiển nhiên, Thiết Lao Hán thân phận cùng kia cả hai chênh lệch rất xa, không phải là vạn dân chí tôn hoàng đế, cũng không phải chấp trưởng chuẩn mực quan viên, hắn vẹn vẹn chỉ là bình thường lão bách tính. Nhưng hắn lại có thể làm được lấy nói phá pháp, mà lại công hiệu quả thẳng bức loại kia đông có châu phủ đại ấn thông cáo hịch văn. Bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở bên cạnh mình. Tự nhiên cũng liền gây nên Từ Trường Thanh hiếu kỳ, mà lại hắn càng cảm giác hơn đến cái này có lẽ cùng thế gian nhân đạo đang thịnh có quan hệ, thậm chí trong đầu của hắn còn thỉnh thoảng toát ra thượng cổ tiên tiên thần chi thân ảnh. Trải qua mấy năm này đức quán quan sát, Từ Trường Thanh lúc này mới phát hiện ngày đó Thiết Lao Hán niệm tụng những cái kia nói linh tinh câu nói, tất cả đều đến từ một bản trích lời. Bản này trích lời chính là hiện tại chính phủ quan ấn thư tịch, trích lời bên trong ghi lại nội dung là hiện nay Hoa Hạ khai quốc thái tổ một ít lời ngữ và văn chương trích ra. Mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem, bản này trích lời cơ hồ cùng trước tiên niên kỷ lịch lịch đồng dạng, chính là thế tục bách tính nhà bình thường nhất thường thấy nhất thư tịch. Thiết Lao Hán từng đem kia bản trích lời đưa đến qua Từ Trường Thanh chỗ trong phòng, lúc ấy Từ Trường Thanh liền cảm thấy một cỗ vô cùng cường thế nhân đạo chi lực từ kia trích lời bên trong phát ra, đem trên người hắn tất cả siêu phàm lực lượng tất cả đều áp chế đến xít sao. Hào nói không khoa trương, chỉ bằng vào cái này nhân đạo chi lực gia trì, bản này dùng phổ thông trang giấy mực in chế thành thư tịch không thể so với một kiện thượng phẩm linh bảo kém bao nhiêu. Nếu là địa điểm thích hợp, tỉ như tại người thế tục này ở giữa Hoa Hạ đại địa quốc đô bên trong, bản này trích lời triển khai sau vốn có uy năng, thậm chí có thể đem Hồng Hoang chí bảo đánh rơi xuống. Bản này trích lời có thể nói không phải pháp bảo, hơn hẳn pháp bảo. Vẹn vẹn một bản dạng này trích lời liền đã đủ để đối tuyệt đại đa số người tu hành hình thành tuyệt đối áp chế. Thế nhưng là giống như vậy trích lời tại Hoa Hạ đại địa bên trên lại khắp nơi đều là, cơ hồ là nhân thủ một bản. Có thứ này tồn tại, tăng thêm người thế tục ở giữa thiên đạo, hồng trần cùng nhân đạo các loại sức mạnh áp chế, toàn bộ người thế tục ở giữa gần như không có khả năng lại có chân chính người tu hành tồn tại. Có lẽ năm đó một nhóm kia phi thăng Côn Lôn tam giới tiên phật chính tông là cuối cùng một nhóm người tu hành. Mặt pháp đại kiếp, đây là Từ Trường Thanh tại phát hiện loại tình huống về sau trong đầu duy nhất có thể nghĩ tới giải thích. Mặt pháp đại kiếp không đơn giản, ở thế tục nhân gian sớm đã có chỗ lưu truyền, tại Côn Lôn tam giới cũng một mực tồn tại loại này thuyết pháp. Năm đó Từ Trường Thanh tiến vào Côn Lôn tam giới về sau, cảm thấy thiên địa đại kiếp tới gần, tiến tới suy tính ra bản thân có lẽ chính là lần đại kiếp nạn này kiếp khởi người. Vì để tránh cho cuốn vào kiếp chung, hóa thành cho bụi, hắn mới có thể sáng tạo phân thân, bốn phía bố cục, ý đồ dẫn đạo đại kiếp xu thế, mà hắn từ đầu tới đuôi đều cho rằng Côn Lôn tam giới phát sinh thiên địa đại kiếp hẳn là trong truyền thuyết mặt pháp đại kiếp. Nhưng bây giờ, hắn từ người thế tục ở giữa chỗ hiển lộ ra loại tình huống đến xem, nơi này đã phát sinh hết thể ngược lại càng cùng trong truyền thuyết mạn pháp đại kiếp tương xứng. Từ tiến vào người thế tục ở giữa một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã hoàn toàn cùng Côn Lôn tam giới đại đạo phân thân cùng hỗn độn hư không kim tiên bản thể mất đi liên hệ. Người thế tục ở giữa thiên đạo ngăn trở xa xa so hắn dự tính phải càng thêm cường đại, đừng nói là cùng kim tiên bản thể liên hệ, liền xem như hắn muốn cảm giác không khỏi ngoài ý muốn, cố ý lưu ở trên mặt trăng đạo ấn cũng vô pháp làm được. Mất đi cùng kim tiên bản thể liên hệ, Từ Trường Thanh cũng vô pháp cảm thấy được người thế tục ở giữa bên ngoài hết thảy sự vật, tăng thêm thân thể không cách nào động đậy, mỗi ngày chỉ có thể dùng cố định thủ pháp dẫn đạo cực kỳ yếu ớt pháp lực thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, một chút xíu từ tòa này Quan Âm núi trong địa mạch chuyển hóa sinh cơ trị liệu thương thế. Chính là bởi vì loại trạng thái này, khiến cho hắn có thể ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ một chút trước kia bỏ qua vấn đề, theo quá khứ ký ức từng lần một trải bước, hắn ngược lại là thật từ bên trong phát hiện một chút kỳ quặc địa phương. Hiện tại cái này mạt pháp đại kiếp nguyên nhân chủ yếu hay là nhân đạo đang thịnh, tiên đạo không còn, mà cái này nhân đạo đang thịnh có thể nói chính là thiên mệnh sở quy. Vô luận như thế nào thiên địa đại thế như thế nào biến hóa, cuối cùng đều sẽ đi đến một bước này, nhưng vấn đề là nhân đạo đang thịnh về sau, tiên đạo có phải là nên tiến vào mạt pháp đại kiếp, điểm này hiển nhiên đáng giá thương thảo. Tại quá khứ người thế tục ở giữa tuế nguyệt bên trong, nhân đạo đang thịnh sự tình đã không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng mỗi một lần tu hành chi đạo đều không phải suy tuyệt, ngược lại sẽ mượn nhân đạo đang thịnh cơ hội, thừa cơ lớn mạnh, thậm chí có chút tiên Phật chính tông môn nhân càng là tại nhân đạo đang thịnh trước đó, nhập thế chọn chủ tổng long, lấy nhân đạo khí vận lớn mạnh tự thân. Cho nên Từ Trường Thanh trên cơ bản có thể khẳng định, mặt pháp đại kiếp cho dù nguyên nhân chủ yếu là nhân đạo đang thịnh, nhưng tiên đạo không còn căn nguyên cũng tuyệt đối cùng này không có quan hệ trực tiếp. Căn cứ Từ Trường Thanh 4 năm qua chỉnh lý ký ức sau suy đoán, người thế tục ở giữa tiên đạo không còn chủ yếu đầu nguồn là năm đó tiên Phật chính tông chờ Hoa Hạ đại địa bên trên gần như tất cả đã nhập đạo người tu hành tất cả đều từ Côn Lôn Sơn cái kia lượng giới tiên môn tiến vào Côn Lôn tam giới chuyện này. Chuyện này Từ Trường Thanh không có trực tiếp tham dự, lúc ấy hắn đang bị khốn âm phủ minh phủ hoặc là nói là từ âm phủ minh phủ trên đường trở về, tất cả tương quan chi tiết đều là hắn về sau thông qua các loại dấu vết để lại cùng tiền nhân nhắn lại đoán ra được. Bởi vì lúc ấy, hắn đại đạo cảnh giới đã bị ngoại lực tăng lên tới kim tiên chi cảnh, mà nhục thân tu vi cũng tại cái này có ngoại lực thôi thúc dưới, bắt đầu ngưng kết kim đan, chân chính đi vào tiên nhân cảnh giới. Lúc này hắn càng nhiều hơn chính là cân nhắc tại bị người thế tục ở giữa hồng trần trọc khí ăn mòn nhục thân nguyên thần trước đó, rời đi người thế tục ở giữa, phi thăng tiên giới, cho nên Côn Lôn xuất hiện phi thăng tiên môn chuyện này chính hợp nó tâm ý, tăng thêm tiền nhân thành công kinh nghiệm cùng đối tự thân lực lượng tự tin, khiến cho hắn không có đối với chuyện này có quá nhiều ý nghĩ, cho dù cân nhắc, cũng vẹn vẹn chỉ sẽ cân nhắc phi thăng tiên giới sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm loại. Này vấn đề nhưng hiện tại xem ra năm đó người thế tục ở giữa người tu hành phi thăng Côn Lôn tam giới chuyện này bản thân liền có chút kỳ quặc, bởi vì việc này phát sinh phi thường đột ngột, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Người thế tục ở giữa người tu hành từ Lưu Cơ Trạm Long Chi về sau có thể phi thăng người liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy trăm năm qua phi thăng tiên giới cũng sớm đã thành truyền thuyết, liền xem như Từ Trường Thành cũng chưa từng hy vọng xa vời qua có một ngày có thể chân chính đắc đạo thành tiên. Dựa theo bình thường quy tích, tại về sau tuế nguyệt bên trong, tiên Phật chính tông người tu hành sẽ tại thiên hạ đại loạn, nhân đạo suy sụp đến cực hạn thời điểm nhập thế tông long, sau đó đợi đến nhân đạo đang thịnh thời khắc, có thể mượn nhân đạo khí vận để tông môn tại cái này nhân đạo trọc thế bên trong truyền thừa tiếp. Thế nhưng là tại năm đó, Hoa Hạ tu hành giới đột nhiên truyền ra trong dãy núi Côn Lôn ẩn tàng có phi thăng tiên giới tiếp dẫn tiên môn, mà lại lưu truyền rất rộng, không đơn giản tiên Phật chính tông người tu hành biết chuyện này, liền ngay cả Hạ Cửu Lưu Bảng môn tà đạo cũng đều biết chuyện này, thậm chí biết tiên môn chỗ đại khái vị trí. Nhất làm cho Từ Trường Thanh đang hồi tưởng quá trình bên trong cảm thấy không hiểu liền là lúc ấy vậy mà không ai hoài nghi tin tức này thật giả. Phảng phất tất cả mọi người phi thường chắc chắn thật sự có tiếp dẫn tiên môn tồn tại, thậm chí tại còn không có tìm được tiên môn trước đó tiên Phật chính tông cùng tà ma ngoại đạo liền đã vì thế ra tay đánh nhau. Nguyên bản liền phi thường thưa thất nhập đạo người tu hành trải qua chuyện này, lại biến mất một nhiều hơn phân nửa. Mặc dù cuối cùng tiên Phật chính tông thắng lợi, nhưng không ít tiên Phật truyền thừa cũng bởi vậy đoạn tuyệt, về phần bàng môn tà đạo, tà ma ngoại đạo chờ người tu hành càng là 10 không còn 1, tuyệt đại đa số truyền thừa đều là một mạch tương thừa, theo người tu hành diệt vong, những truyền thừa khác cũng coi là triệt để đoạn tuyệt, thế tục tu hành giới cũng bởi vậy suy sụp đến cực hạn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2583, Tiên đạo không còn, thượng. Từ mặt ngoài đến xem, năm đó Tiên Phật Chính Tông cùng Tà Ma ngoại đạo bởi vì phi thăng tiên giới sự tình cũng triển khai tranh đấu chém giết cũng không có gì đó cổ quái địa phương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại có thể cảm giác được trường tranh đấu này phía sau có một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động chuyện này hướng về xấu nhất tình huống phát triển, cuối cùng phát triển thành một trận tu hành giới mấy trăm năm qua lớn nhất chém giết. Trải qua trận này chém giết, toàn bộ người thế tục ở giữa tu hành giới gần 7 thành trở lên truyền thừa đều đoạn tuyệt, mà cho dù tồn người còn sống sót cũng đều lập tức phi thăng Côn Lôn Tam giới, không có đem truyền thừa lưu ở thế tục nhân gian. Về phần Tiên Phật Chính Tông mặc dù có một ít lưu lại truyền thừa, nhưng có năng lực chỉ điểm hậu nhân tiếp nhận truyền thừa, pháp môn tu luyện người lại có thể nói không có, bởi vì hơi có chút năng lực, đã nhập đạo người đều sẽ không bỏ qua lần này, cũng có thể là một lần cuối cùng phi thăng tiên giới cơ hội. Cho nên hiện ở thế tục nhân gian tiên đạo không còn đầu nguồn ngay tại năm đó phi thăng sự tình, mà trận này đoạn tuyệt tu hành giới truyền thừa thai kiếp rất có thể là bị người chủ đạo. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là từ Trường Thanh thông qua quá khứ ký ức, hiện nay thế cục hết thảy tin tức làm ra một loại suy đoán, không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh cái suy đoán này tính chính xác, nhưng hắn lại phi thường chắc chắn chính mình suy đoán ứng sẽ không phải cùng sự thật sai lầm quá xa. Bất quá, cái suy đoán này chẳng những không có để lộ từ Trường Thanh nghi ngờ trong lòng, ngược lại làm cho hắn thêm ra càng nhiều nghi vấn. Dựa theo hắn phỏng đoán có thể thần không biết quỷ không hay làm ra loại chuyện này người, hẳn là từ Hồng Hoang vỡ vụn bên trong còn sống sót một chút tiên thiên thần chi, bọn hắn rất có thể như hắn đoán như vậy giấu ở người thế tục ở giữa cái này, bọn hắn sáng tạo ra đến tiếp cận nhất hoàn mỹ trong thiên địa. Nhưng hắn nhưng thủy chung không do nếu như đây hết thảy là tiên tiên thần chi cái gọi là, bọn hắn muốn để người thế tục ở giữa nhân đạo đang thịnh, tiên đạo không còn, như vậy chuyện này đối với bọn hắn lại có ích lợi gì chứ? Bởi vì, căn cứ trấn nguyên tử ký ức, từ Trường Thanh hiểu rõ đến nhân đạo đang thịnh không đơn giản sẽ áp chế tiên yêu Phật ma chư thiên chi lực, liền ngay cả tiên tiên thần chi cũng đồng dạng sẽ bị áp chế, mà lại áp chế phải càng thêm lợi hại. Bởi vì nhân đạo chính là hậu thiên chi đạo, tiên tiên thần chi chính là tiên thiên chi đạo, cả hai mặc dù có trước sau truyền thừa, nhưng cũng tương hỗ hình khắc, hậu thiên chi đạo cường thịnh thời điểm, cũng chính là tiên tiên chi đạo biến mất thời gian. Lấy hiện ở thế tục nhân gian tình huống đến xem, chỉ sợ nữ hoa thị loại kia đỉnh cao nhất tiên thiên thần chi rơi vào giới này, có thể bảo tồn lực lượng cũng phi thường thưa thớt, không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn cho dù sinh hoạt tại người thế tục này ở giữa bên trong, cũng chỉ có thể như là phàm nhân đồng dạng sinh hoạt, đừng nói là bọn hắn những này đã sống vô số năm, xem thiên địa vạn vật như là run rế tồn tại, liền xem như từ trưởng thành cái này ở thế tục nhân gian xuất sinh, trưởng thành, rời đi mới bất quá mấy chục năm người trong lúc nhất thời cũng khó thích ứng tới. Cái này trong 4 năm không sai biệt lắm có thời gian, từ Trường Thanh đều đang nghĩ lấy vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì đáp án. Bất quá, các loại phỏng đoán cũng không phải ít, tỉ như hắn ban đầu suy đoán tiên tiên thần chi sẽ không nhận người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực áp chế cùng ăn mòn. Chứng cứ chính là trở lại nhân gian sau liền bị một cỗ tuyệt đối ứng nên xuất hiện ở nhân gian lực lượng cho công kích, loại kia lực lượng cường đại hắn thấy chỉ có tiên tiên thần chi hoặc là nhân gian thiên đạo chi chủ mới có thể làm đến. Vô luận là ai đều không có quan hệ, bởi vì cái này cho thấy bọn hắn sẽ không thu được nhân đạo chi lực áp chế, có một cái ngoại lệ tự nhiên cũng sẽ có cái thứ hai ngoại lệ. Nhưng về sau hắn mới phát hiện chính mình suy đoán hoàn toàn sai, bởi vì hắn từ Thiết Lao Hán bọn người đọc báo chí lúc nội dung biết mình tao ngộ cố lực lượng kia căn bản không phải cái gì tiên thiên thần chi hoặc là nhân gian thiên đạo chi chủ thi triển đi ra lực lượng, mà là người thế tục ở giữa nhân loại bình thường phát minh một loại vũ khí. Lúc ấy, từ Trường Thanh biết tin tức này về sau, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, trọn vẹn hoa đem thời gian gần một tháng mới khiến cho tâm cảnh khôi phục bình thường. Tại quá khứ, khi nhìn thấy xung kiếp, hỏa pháo thời điểm, từ Trường Thanh liền đã cảm thấy tu hành giới suy sụp đã không thể tránh né, bởi vì những phàm nhân này vũ khí không đơn giản đối võ giả hữu dụng. Liền ngay cả người tu hành bị đánh một cái cũng sẽ thụ không được, mà lại càng quan trọng chính là một cái bình thường phàm nhân chỉ cần huấn luyện một tháng, cầm loại vũ khí này là đủ uy hiếp được tu luyện nhiều năm võ giả cùng người tu hành tính mệnh, loại này đầu nhập trả giá cùng cuối cùng thu hoạch hoàn toàn không đợi giá trị, tất nhiên sẽ khiến đến phàm nhân cảm thấy tốn hao nhiều năm tập võ tu đạo không có tác dụng gì. Chỉ bất quá, cho dù những vũ khí này rất lợi hại, nhưng đối với những cái kia tu đạo có thành tựu người mà nói, uy hiếp lại không phải rất lớn, lúc ấy từ trưởng thành chính là cái này tồn tại, cho nên hắn lúc ấy cũng không có đối với chuyện này quá mức để bụng. Phản lại cảm thấy cái này có thể giúp tu hành giới sàng chọn đệ tử, bởi vì chỉ có tâm cảnh nhất kiên định đệ tử mới có thể không nhận loại này ngoại vật dụ hoặc, chuyên tâm tu luyện mới sẽ có thành tựu. Nhưng bây giờ người bình thường sáng tạo ra vũ khí đủ để đối kim tiên cấu thành tồn vong uy hiếp, thậm chí còn có thể uy hiếp được danh xưng bất hủ vĩnh tồn lớn La Kim Tiên, đây quả thực là không thể tưởng tượng, nếu như không phải tự mình cảm nhận được, từ Trường Thanh làm sao cũng sẽ không tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này đối với tâm cảnh đã đạt tới nửa bước đại la hắn còn tạo thành gần như dao động đạo tâm căn bản ảnh hưởng, huống chi là phổ thông người tu hành, đơn chuyện này Tiên đạo không còn liền đã thành không cách nào thay đổi kết cục đã định. Đã loại phàm nhân này vũ khí có thể đối lớn La Kim Tiên cấu thành uy hiếp, như vậy đối tiên tiên thần chi tự nhiên cũng đồng dạng tồn đang uy hiếp. Từ Trường Thanh lúc ấy phỏng đoán vô luận tiên tiên thần chi phải trang thân ở thế tục nhân gian, chỉ cần bọn hắn tồn tại đều tất nhiên sẽ không cho phép phàm người nắm giữ trong tay dạng này một loại đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, hơn nữa còn có thể đại lượng sản xuất vũ khí. Cho nên từ Trường Thanh đối này có thể làm ra duy nhất giải thích cũng chỉ có hai loại, một loại là người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực phát triển đã vượt qua tiên tiên thần chi khống chế. Nhân đạo chi lực đối bọn hắn áp chế đã để bọn hắn không cách nào lại khống chế phàm nhân phát triển, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Về phần loại thứ hai thì là đây hết thảy đều tại Tiên Thiên Thần Chi trong kế hoạch, loại kia vũ khí cũng là Tiên Thiên Thần Chi âm thầm điều khiển chế tạo ra, nó mục đích đúng là vì nhân đạo đang thịnh, cái này chỉ là năm đó để tu hành giới nhập đạo người toàn bộ rời đi người thế tục ở giữa một chuyện đến tiếp sau phát triển mà thôi. Mặc dù từ thực tế đủ loại dấu hiệu đến xem, loại sau giải thích có lẽ tiếp cận sự thật, nhưng từ Trường Thành cảm giác lại càng có khuynh hướng loại thứ nhất giải thích, bởi vì loại phàm nhân này vũ khí chỗ sinh ra siêu phàm uy lực để hắn không khỏi liên tưởng đến ngày đó ở trên mặt trăng cảm nhận được người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực phản chế thiên đạo pháp tắc loại này trước đây chưa từng gặp sự tình. Tiên Thiên Thần Chi tồn tại hết thể căn nguyên ở chỗ lớn đạo pháp tắc, mặc dù bây giờ nhân đạo chi lực siêu thoát vẹn vẹn chỉ là một giới thiên đạo, nhưng cái này một giới thiên đạo xác thực cùng tam giới đại đạo nhất tương hợp thiên đạo pháp tắc, dùng cái này suy đoán nhân đạo chi lực cuối cùng đạt tới vượt qua tam giới đại đạo cũng chưa chắc không phải không có khả năng, như vậy Tiên Thiên Thần Chi cũng tất nhiên không có có tồn tại căn cơ, tiêu vong thành kết cục đã định. Nếu như không phải mất khống chế, Tiên Thiên Thần Chi như thế nào lại làm ra loại này tự chui đầu vào rọ sự tình đâu? Hơn 4 năm suy nghĩ, đệ tử Trường Thanh trong đầu tràn ngập đủ loại vấn đề, cũng làm cho hắn càng thêm cảm thấy mờ mịt, không biết mình bước kế tiếp nên đi như thế nào. Tăng thêm cùng người thế tục ở giữa bên ngoài hết thảy sự vật đoạn tuyệt liên hệ, trước kia làm hết thảy tựa hồ là không cố gắng, để hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí tại nào đó chút thời gian hắn đều từng sinh ra dứt khoát như vậy nhập diện, không tiếp tục để ý bất cứ chuyện gì tự hủy suy nghĩ. Chỉ bất quá, tại từ Trường Thanh thân thể sắp khôi phục lại trước mấy ngày, hắn bỗng nhiên giống như là khai ngộ, trước kia đủ loại gần như tâm ma suy nghĩ toàn đều biến mất phải không còn một mảnh, tâm cảnh của hắn một lần nữa trở lại năm đó tại Đào Hoa Sơn lúc gặp sao yên vậy trạng thái, không lại cân nhắc tiên thiên thần chi, côn lôn tâm giới, thiên địa tồn vong loại hình đủ loại đại sự, mà chỉ là đang nghĩ như thế nào tại cái này đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi chọc chọc như thế. Sinh tồn tiếp cái này càng thêm gần sát tự thân, càng thêm tiếp cận hiện thực vấn đề. Theo tâm tính biến hóa, từ Trường Thanh tâm tình tựa như là có một ngọn dãy núi từ đó rời đồng dạng biến đến vô cùng nhẹ nhõm, tâm cảnh cũng càng thêm tiếp cận đạo pháp tự nhiên hoàn cảnh, chỉ là kỳ quái lại là trên thân pháp lực ngược lại không tăng phản ngã, lại không hiểu thấu tiêu tán đại bộ phận. Tại nhục thân thương thế đại khái khôi phục lại, có thể tự do hoạt động về sau, từ Trường Thanh liền lập tức thử nghiệm nhìn xem mình còn sót lại cái này một cỗ pháp lực còn có thể làm cái gì. Kết quả đã để người may mắn, cũng có chút thất vọng, cỗ này pháp lực miễn cưỡng có thể dùng để thi triển thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo hai loại đại đạo pháp môn, bởi vậy hắn y nguyên có không ít pháp thuật có thể thông qua cỗ này pháp lực vận dụng đến. Chỉ là sau đó hắn lại phát hiện thông qua hai loại đại đạo pháp môn từ trùng quanh thiên địa vạn vật trung chuyển hóa tới linh khí bên trong vậy mà tồn tại một cỗ cực kỳ bền bị hồng trần trọc khí. Cỗ này hồng trần trọc khí không cách nào bị thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa, sẽ theo linh khí tiến vào trong cơ thể hắn tạo thành cực mạnh bài xích phản ứng, khiến cho hắn không cách nào đem cỗ này linh khí hoàn toàn hấp thu. Trong đó hơn 9 thành linh khí đều lại bởi vì loại này bài xích phản ứng mà tán ở bên ngoài cơ thể. Cái này loại tình huống tại quá khứ thời gian hơn 4 năm bên trong cũng là tồn tại, chỉ bất quá khi đó không cách nào chuyển hóa hồng trần trọc khí cũng không mãnh liệt, mà lại bởi vì bài xích phản ứng mà ly tán bên ngoài cơ thể linh khí y nguyên có thể bị từ Trường Thanh khống chế, cho nên Thiết Lao Hàn đám ba người mới có thể bởi vậy ích lợi. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, hồng trần trọc khí đối quấy nhiều hắn đối với linh khí hấp thu, khiến cho pháp lực của hắn tu vi rất khó tại loại này quấy nhiễu hạ tăng lên khôi phục. Ngay từ đầu, từ Trường Thanh còn tưởng rằng là hắn chuyển hóa chung quanh vạn vật linh khí bố trí, không giống hắn tại kia thời gian hơn 4 năm bên trong đều là rút ra quan âm vùng núi mạch linh khí cái này đơn nhất linh khí đến luyện hóa pháp lực, nhưng sau đó hắn nếm thử chứng minh cùng này không quan hệ, vô luận là chuyển hóa đơn nhất linh khí hay là nhiều loại linh khí, kia cỗ hồng trần trọc khí đều từ đầu đến cuối tồn tại. Chỉ là, về sau tại mặt trời mới sinh thời điểm, khôi phục ban đầu ở Đào Hoa Sơn tâm tính từ Trường Thanh cũng dựa theo năm đó quen thuộc dùng bình thường hái khí pháp môn, tại sơ dương rơi vào trên người một khắc này thu thập một sợi thần hy dương khí. Mà cái này một sợi thần hy dương khí ngược lại là cho hắn một kinh hỉ, nó hấp thu nhập thể, chuyển hóa pháp lực hiệu quả vượt xa khỏi trực tiếp chuyển hóa linh khí hấp thu nhập thể hiệu quả, mặc dù bài xích phản ứng y nguyên tồn tại, nhưng thần hy dương khí bản thân tựa hồ có thể chống cự loại này bài xích phản ứng, chân chính ly tán bên ngoài cơ thể thần hy dương khí cũng không phải là rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất ngay tại lúc này, nhục thân không cách nào trực tiếp thu nạp thần hy dương khí, thiết yếu thông qua đặc thù pháp môn chuyển hóa thành pháp lực sau mới có thể hấp thu, trải qua quá trình này cuối cùng dung nhập trong cơ thể hắn thần hy dương khí có thể có một nửa liền đã không sai. Quy 1 chương 2584, tiên đạo không còn. Tại phát giác được đi hướng Côn Lôn Tam Giới sau chỗ sáng lập ra các loại pháp môn, cùng trước kia cho rằng thượng thừa nhất pháp môn đều đã tại hiện tại người thế tục ở giữa không dùng tốt lắm, mà trước đây bị cho rằng phi thường cấp thấp, phi thường phổ thông pháp môn lại có thể sinh ra kỳ hiệu về sau, từ Trường Thanh liền có một cái suy đoán, thế là mượn hồi báo Thiết Lao Hàn đám ba người trong vài năm chiếu cố cơ hội, nhìn xem chính mình suy đoán phải chăng thành lập. Kết quả quả nhiên như từ Trường Thanh sở liệu như vậy, tại hắn đem dư thừa linh khí đánh vào đến ba trong thân thể về sau, hai tên tu hành chính thống tiên gia đạo pháp lão đạo sĩ đối với linh khí hấp thu luyện hóa phi thường có hạn, ngược lại là Thiết Lao Hàn đánh một bộ phổ thông tượng hình quyền chỗ sinh ra hiệu quả lại phi thường rõ rệt. Sau đó, Từ Trường Thanh cũng tự thể nghiệm một chút, kết quả đúng như là hắn châu nghĩ như vậy, càng là đơn giản, càng là tiếp cận người bình thường vận dụng pháp môn, bị hồng trần trọc khí, nhân đạo chi lực áp chế trình độ càng nhỏ, cuối cùng hiệu quả cũng càng là tiếp cận bản thân hiệu quả, thậm chí có thể phát huy ra gần như tiên pháp hiệu quả. Tựa như vừa rồi Từ Trường Thanh diễn luyện bộ kia tượng hình 12 thức bên trong đà hình lúc, không có vận dụng bất luận cái gì pháp lực, vẹn vẹn chỉ là vận chuyển phàm nhân khí huyết kinh lực, hai chân hình thành cùng loại mài nước lực vô hình, vậy mà lực tấu đế dày, đem những nơi đi qua bản đá xanh cho sinh sinh mài đi một tầng. Mặc dù loại lực lượng này tại trưởng không qua các loại hủy thiên diệt địa chi lực từ Trường Thanh trong mắt không có ý nghĩa, thậm chí bất kỳ một cái nào nhập đạo kim đan tiên nhân có pháp lực đều vượt xa loại lực lượng này, nhưng lấy ánh mắt của hắn lại có thể nhìn ra loại lực lượng này tiềm lực to lớn, đặc biệt là tại cái này tất cả siêu phàm chi lực bị áp chế đến gần như không người thế tục ở giữa bên trong, loại này nguồn gốc từ tự thân khí huyết lực lượng có lẽ là hắn có thể đầy đủ vận dụng duy nhất lực lượng. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, quá khứ người thế tục ở giữa quyền pháp mặc dù cường đại, nhưng muốn hoàn toàn phát huy ra quyền pháp uy lực hay là cần dung nhập chân khí, chân nguyên trở đê đẳng nhất pháp lực, đơn thuần bằng vào nhục thân khí huyết chi lực đều chỉ có thể là tầm thường nhất ngoại gia công phu, luyện đến cực hạn cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến đá vụn, đoạn mục, muốn tiến thêm một bước tất nhiên sẽ muốn từ bên ngoài đi vào, đi ở giữa nhà chân khí đầu này đường ra duy nhất. Nhưng bây giờ hết thảy tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, ở bên trong nhà chân khí chờ siêu phàm chi lực bị áp chế đồng thời, nhục thân bản thân khí huyết chi lực lại tại tăng cường. Mà lại tăng cường trình độ không phải một chút điểm, đem nó phát huy ra hiệu quả cơ hồ cùng một chút pháp lực cân bằng. Năm đó, tại Côn Lôn Tam Giới thời điểm, Từ Trường Thanh liền từng căn cứ người thế tục ở giữa võ học, sáng chế qua Quỷ Mị Thần Hành thân pháp cùng Ngũ Hành Chiến Quyết chờ pháp môn, những pháp môn này thẳng đến hôm nay uy nguyên có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng, là từng cái phân thân cùng Kim Tiên bản thể thường dùng nhất pháp môn một trong, Chu Hiếm phân thân cùng Long Thú phân thân hai cái này lấy nhục thân chi lực tăng trưởng phân thân càng đem nó coi như chủ yếu pháp môn vận dụng. Chỉ bất quá, bởi vì tình huống lúc đó những này thế tục võ học chỗ sáng lập ra pháp môn đều tại tiên gia thuật pháp phạm chủ bên trong. Pháp môn căn nguyên cũng đều là tiên nguyên, Phật nguyên trở tiên yêu Phật ma pháp lực, không có khả năng đem nó dập khuôn đến bây giờ người thế tục ở giữa tới. Về phần, hiện ở thế tục nhân gian võ học vô luận là nội gia quyền cùng ngoại gia quyền đồng dạng đều sẽ có luyện khí chi pháp, mà loại này luyện khí chi pháp cũng đều thoát thai từ đạo gia, Phật gia tâm pháp, xem như thuật pháp phía ngoài nhất, đê đẳng nhất pháp môn. Nếu là dựa theo này tu luyện, cuối cùng y nguyên sẽ đi trở về đến lúc đầu đường xưa, không có thể trở thành Từ Trường Thanh có thể dựa vào lực lượng. Cho nên hắn đường ra duy nhất chính là mở ra lối riêng, tự sáng tạo một môn vận chuyển khí huyết, rèn luyện tự thân pháp môn. Tự sáng tạo cái này pháp môn đối Từ Trường Thanh không cái gì sự tình hiếm lạ, hắn rời đi Côn Lôn Tam Giới về sau tuyệt đại đa số tự thân tu luyện pháp môn đều là tự sáng tạo. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Mặc dù hắn không có sáng tạo qua chuyên môn tu luyện nhục thân khí huyết pháp môn, nhưng hắn lại có cực là thích hợp vật tham chiếu. Thượng cổ hồng hoang không ít sinh linh đều là lấy nhục thân khí huyết chi lực làm căn bản, lấy thiên phú thần thông làm phụ trợ, hoang thú chu hiếm, nâng bầu trời linh hầu chờ hồng hoang dị chủng càng là trong đó người nổi bật. Từ Trường Thanh từng tại đem linh hầu tinh huyết dung nhập chu hiếm phân thân quá trình bên trong, do xét đến một chút linh hầu nâng bầu trời cự lực, chu hiếm chinh phạt chi lực bí mật, chẳng qua là lúc đó loại này nhục thân lực lượng hiển nhiên không cách nào cùng lớn nói lực lượng pháp tắc đánh đồng, không đáng tiến một bước tìm tòi nghiên cứu nó vận dụng, cho nên liền đem nó gác lại đến một bên, hiện tại một lần nữa lấy ra, vận dụng đến cái này phàm thai thị xương bên trong, cũng là phù hợp. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới tựa hồ cũng nhận nhân đạo chi lực áp chế, hoặc là càng chính xác đến nói là phong cấm, không cách nào lại vận dụng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn ra một môn phù hợp mình khí huyết pháp môn hiển nhiên là không thể nào. Mà lại không có đạo tâm cảnh giới FE, hắn liền không cách nào tại thôi diễn quá trình bên trong tiến hành nhiều lần nếm thử, từ vô số lần thất bại cùng sai lầm bên trong tìm tới phương hướng chính xác, cái này không đơn giản sẽ giảm bất thôi diễn pháp môn tiến độ, mà lại cuối cùng thôi diễn ra pháp môn cũng có thể sẽ chẳng phải hoàn mỹ, tồn tại không thể nhận ra cảm giác thiếu hụt. Mặc dù để mình có thể một lần nữa thu hoạch được sức tự vệ là quan trọng nhất. Nhưng Từ Trường Thanh đối này còn không phải quá gấp, dù sao lấy công phu quyền cước của hắn cùng còn sót lại pháp lực, chỉ nếu không phải mình cố ý gây phiền toái, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm một cái tương đối an toàn cùng địa phương an tĩnh, tạm thời chỉnh đốn một chút, để thân thể triệt để khôi phục, đặc biệt là đem vết thương trên người sẹo hoàn toàn tiêu trừ về sau, lại cân nhắc những chuyện khác. Nếu như không có vấn đề khác, hiện tại Từ Trường Thanh chỗ Đan Hà Sơn mạch biên giới Quan Âm núi ngược lại là một cái thích hợp dưỡng thương nơi tốt, chỉ tiếc một chút bên ngoài nhân tố lại khiến cho hắn không thể không từ bỏ cái này thích hợp dưỡng thương nơi tốt, mà những này bất lợi bên ngoài nhân tố chính là Thiết Lao Hán cùng hai tên lão đạo, đây cũng là Từ Trường Thanh sớm thức tỉnh nguyên nhân chủ yếu. Từ Trường Thanh mặc dù thân thể thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, mà lại đối người thế tục ở giữa hoàn cảnh cũng dần dần thích ứng, có thể tự do hoạt động, nhưng trong cơ thể hắn vẫn có một ít vết thương nhỏ cùng tai họa ngầm không có hoàn toàn thanh trừ. Dựa theo hắn ý nghĩ là muốn tiếp tục còn như vậy đợi một năm, để thân thể triệt để khôi phục, đặc biệt là làn da những cái kia nhìn qua cực kỳ khủng bố vết sẹo hoàn toàn biến mất, mình khôi phục bình thường về sau, lại tỉnh lại. Thế nhưng là, hắn từ Thiết Lao Hán cùng hai tên lão đạo trên thân càng ngày càng dày đặc kiếp khí lại khiến cho hắn không thể không thay đổi chủ ý, đặc biệt là hôm qua ba người từ bên ngoài khi trở về, ba trên thân người kiếp khí cùng nhân đạo chi lực đã nồng hậu dày đặc đến không cần Từ Trường Thanh tận lực chú ý liền đã có thể cảm nhận được trình độ, làm cho hắn chỉ có thể sớm tỉnh lại. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng ba người đến cùng trêu chọc đến cái gì thị phi, nhưng từ ba trên thân người kiếp khí đến xem, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, ba trên thân người kiếp khí liền sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra, dựa theo kiếp khí nồng hậu dày đặc trình độ đến đoán chừng, ba người tộc kết quả sau cùng sợ rằng sẽ là chết không có chỗ chôn. Bởi vì Thiết Lao Hán đám ba người hơn 4 năm chiếu cố, Từ Trường Thanh đã cùng ba người kết xuống nhân quả, có thể nói là mệnh số tương liên, một khi ba người kiếp khí bộc phát, hắn chỉ sợ cũng khó mà thuận lợi đào thoát ra ngoài. Mặc dù hắn còn có phương pháp bảo vệ tính mạng, cho dù đại kiếp tới người cũng có biện pháp tự vệ, nhưng hắn lại không nguyện ý liền dễ dàng như vậy dùng xong, dù sao cái này phương pháp bảo vệ tính mạng chủ yếu vẫn là vì ứng phó tiên thiên thần chi, hoặc là ngày đó cái chủng loại kia phàm nhân vũ khí. Tại vừa rồi, hắn đem mấy cố mình chuyển hóa tốt sinh cơ linh khí độ vào đến 3 trong thân thể, trừ dự định nhìn xem người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực đối phổ thông người tu hành cùng võ giả bài xích, áp chế trình độ bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút phải chăng có thể mượn dùng loại phương pháp này đem lẫn nhau nhân quả chấm dứt rơi. Chỉ tiếc kết quả không như ý muốn, mặc dù mình xuất thủ, khiến đến 3 người thực lực khác biệt trình độ tăng lên, để trên người bọn họ kiếp khí yếu bớt một chút, nhưng lẫn nhau liên lụy nhân quả ngược lại tăng cường không ít. Hiện tại Từ Trường Thanh không cách nào thi triển đại nhân quả luật đến xem xét lẫn nhau trên thân nhân quả liên hệ, nhưng từ hắn đối nhân quả chi lực mẫn cảm có thể cảm giác được dựa theo hiện tại nhân quả liên hệ, chỉ cần ba người này xảy ra chuyện, hắn khẳng định cũng trốn không thoát, ba người kiếp khí bên trong nhân đạo chi lực tất nhiên cũng sẽ tác dụng ở trên người hắn, tại một đoạn thời gian rất dài sẽ để cho pháp lực của hắn ở vào giam cầm trạng thái, chỉ có thể như là một phàm nhân. Đồng dạng làm dùng công phu quyền cước, lại thêm kiếp khí tới người, cuối cùng sự tình có thể sẽ phát triển đến vô cùng hỏng bét tình trạng. Cứu người tức tự cứu, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, quyết định nghĩ cách để ba người tránh thoát cái này một lần kiếp nạn, đồng thời cũng để cho mình tránh đi đại kiếp. Lúc này tự giới thiệu về sau, Thanh Tịnh Tử cùng Hạc Cái Đỉnh đều có một ít nghi hoặc muốn hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm, nhưng lại bị Từ Trường Thanh đưa tay đánh gãy, nói: "Đừng nói trước, chờ huynh đệ thân thiết sau khi đi ra, lại nói." Nhìn thấy Từ Trường Thanh đã làm ra quyết định, hai người mặc dù trong lòng bị đủ loại nghi vấn kìm nén đến khó chịu, nhưng cũng không dám phản đối Từ Trường Thanh quyết định, tất cung tất kính ngồi tại Từ Trường Thanh trước mặt trên đất trống, con mắt thỉnh thoảng hướng nhà gỗ phương hướng nhìn sang. Trên mặt đều là một bộ hận không thể xông vào trong nhà tự tay đem Thiết Lao Hán đẩy ra ngoài vội vàng sao động thân sắc. Qua không bao lâu, rửa mặt qua một lần Thiết Lao Hán mới vừa sửa sang lại quần áo, một bên từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Thiết Lao Hán còn là một bộ chậm rãi từ từ dáng vẻ, đã sớm nhịn không được Thanh Tịnh Tử liền hướng Thiết Lao Hán reo lên: "Kiến Quốc lão đệ, còn không mau một chút tới. Từ chân nhân cùng chúng ta liền chờ ngươi." "Thất lễ, thất lễ." Thiết Lao Hán mặt mơ đỏ bừng, lúng túng cười, một bên bước nhanh đi tới, một bên không người xin lỗi, đến cổ đỉnh về sau, liền tiên triều hai tên lão đạo bồi cái không phải. Sau đó mới hướng Từ Trường Thanh tất cung tất kính hành lễ, nói: "Lao Hán sát kiến quốc, gặp qua chân nhân." "Bần đạo Từ Trường Thanh." Từ Trường Thanh đáp lễ lại, nói: "Thấy người đã đến đông đủ, đã sớm gấp không thể chờ Hạc Cái Đỉnh liền nhịn không được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi: "Chúng ta những năm gần đây một mực có một cái nghi vấn, mong rằng chân nhân có thể giải đáp." "Chân nhân tích quốc 4 năm, không ăn không uống, nhưng y nguyên kéo dài trầm ổn, sinh cơ vô hạn, hiển nhiên thật người đã là lục địa thần tiên đắc đạo chân tu. Lấy chân nhân bản sự tại sao lại thụ thương nặng như vậy đâu?" Mặc dù Thanh Tịnh Tử cùng Thiết Lao Hán cảm giác được chính mình đạo bạn dạng này trực tiếp hỏi có chút vô lễ, nhưng trong lòng bọn họ cũng là nghi hoặc nhiều năm, vẫn luôn muốn có được một đáp án, cũng sớm đã thành bọn hắn một cái cộng đồng tâm bệnh, cho dù Hạc Cái Đỉnh không hỏi thăm, bọn hắn đợi một chút cũng biết lái miệng hỏi thăm. Ba vị thật sự là hảo tâm thái. Từ Trường Thanh nhìn một chút trên mặt tràn ngập hiếu kỳ ba người, cười một cái nói, cũng đã gần muốn đại họa lâm đầu, vậy mà còn có tâm tình hỏi thăm người khác sự tình. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2585, tiên đạo không còn, hạ. A. Đại họa lâm đầu. Nghe tới Từ Trường Thanh, ba người tất cả đều là một mặt mờ mịt, nhưng ngay sau đó Hạc Cái Đỉnh hòa Thanh Chỉ Toàn Tử liền giống là nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ muốn từ đối phương trong mắt thu hoạch được nhắc nhở. Thiết Lao Hán tựa hồ nghĩ đến cái gì, gấp giọng nói: "Chân nhân có phải là nhìn ra cái gì?" "A." Từ Trường Thanh mang theo kinh ngạc nhìn một chút Thiết Lao Hán, cười nói: "Ngươi ngược lại là có chút linh tuệ, vậy mà minh bạch ta lời nói bên trong ý tứ." Thiết Lao Hán mặt mơ đỏ ửng, gãi gãi đầu, nói: "Chuyện này trước kia trải qua, cho nên mới sẽ biết chân nhân lời nói chi ý." Ngay từ đầu hai tên lão đạo đối Từ Trường Thanh cùng Thiết Lao Hán không đầu không đuôi đối thoại cảm thấy không hiểu, nhưng bọn hắn dù sao cũng coi là huyền môn bên trong người, rất nhanh liền minh bạch Thiết Lao Hán ý trong lời nói, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được phía sau nội dung không phải chuyện gì tốt. "Thương thế của ta không có hoàn toàn tốt." Từ Trường Thanh không có trực tiếp điểm ra đại họa là cái gì, mà là hơi quấn một chỗ ngặt, vừa nói, một bên đem tay áo cuốn lại lộ ra trên cánh tay khó coi vết sẹo, nói: "Nếu là muốn hoàn toàn khôi phục, đem trên da tầng này vết sẹo xóa đi, chí ít còn cần mấy tháng thời gian. Về phần nội thương cần thiết thời gian chỉ sợ càng dài." Nói, lời nói xoay chuyển, lại nói: "Chỉ bất quá các ngươi hôm qua trở về sau, ta liền phát hiện nếu như ta lại tiếp tục ngủ, chỉ sợ cũng rất khó lại tỉnh lại, bởi vì các ngươi trên thân kiếp khí thực tế quá mạnh, đã liên lụy đến ta, mấy ngày gần đây nhất tất cả kiếp khí đều sẽ bộc phát." "Kiếp khí?" Hai tên lão đạo mặc dù đều là huyền môn bên trong người, nhưng bọn hắn tất cả đều ở ngoài cửa mặt bồi hồi, mặc dù có thể xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy một điểm bên trong sự tình, nhưng nhân quả kiếp khí loại này cho dù tại trong môn cũng cực kỳ cao thâm độ vận, bọn hắn tự nhiên không rõ trong đó hàm nghĩa. Về phần ngược lại là Thiết Lao Hán càng là một mặt mờ mịt, không biết làm sao. Người sống trên đời, cùng thế gian vạn vật sinh ra nhân quả, trên thân tất nhiên đều sẽ tồn tại kiếp khí. Những này kiếp khí chính là thiên địa nhân quả hình thành. Lúc bình thường, những này kiếp khí sẽ không đối nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà lại bởi vì ngươi một ít lơ đãng hành vi thậm chí có thể trừ khử kiếp khí, cho nên thứ này cho dù có cao nhân có thể nhìn ra, cũng sẽ không để ý. Từ Trường Thanh đơn giản giải thích một chút, chờ ba người trước mặt đều hấp thu trong lời nói của hắn ý tứ về sau, lại tiếp tục nói, chỉ bất quá, khi kiếp khí tích lũy tới trình độ nhất định về sau, như vậy kiếp khí liền sẽ trở nên rất phiền phức, cuối cùng chuyển biến thành kiếp số. Nhẹ thì để người mất tiền tổn hại thân, nặng thì để người mệnh tang hoàn tuyển, cũng chính là tục ngữ nói thai kiếp khó thoát chi ý. Ba người chúng ta trên thân đều có kiếp khí sao? Thiết Lao Hán tâm tính hơi tốt một chút, tại hai người khác còn chưa có lấy lại tinh thần trước đó liền lấy lại tinh thần, chỉ là sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm, không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi: "Lao Hán, ta quá khứ cũng từng giết không ít người, làm qua một chút chuyện ác, bởi vì cái gọi là ác hữu ác báo, ta bây giờ thai kiếp mang theo, cũng là hợp tình hợp lý. Quá khứ có vị cao nhân liền cùng ta coi số mạng, nói ta rất khó sống qua 70 tuổi, tính toán thời gian, tiếp qua mấy tháng liền đến thời gian, từ trước đến nay cũng là đến báo ứng thời điểm." Nói, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ bên cạnh hai cái lão đạo, nói: "Chỉ bất quá hai vị lão ca cả đời tu đạo làm việc thiện, hành tẩu thiên hạ, y sống qua không ít người, mà lại cũng không có làm qua việc các gì, vì cái gì bọn hắn hội?" Không đợi Thiết Lao Hán nói xong, Từ Trường Thanh liền khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại: ai nói cho ngươi? Làm chuyện xấu liền sẽ có kiếp khí, làm việc tốt liền sẽ không có kiếp khí rồi. A. Thiết Lao Hán nghe vậy ngẩn người không có minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ. Kiếp khí là ứng nhân quả mà sinh, cùng thiện ác không quan hệ. Từ Trường Thanh rất có kiên nhẫn giải thích nói, cũng tỉ như, ngươi cả đời cứu ngàn vạn người, ngươi thiện hạnh sẽ có đức báo thiện nghiệp, để ngươi mọi việc thuận lợi, vạn tà lui tránh, nhưng tương tự ngươi cứu kia ngàn vạn người thời điểm, ngươi liền đã cùng những người kia kết xuống nhân quả, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, kiếp nạn của bọn hắn khí cũng lại bởi vì loại này nhân quả liên hệ, ảnh hưởng đến trên người ngươi kiếp khí. Lại tỉ như, ngươi cả đời làm việc thiện, không có làm qua bất kỳ chuyện ác nào, nhưng chính là có người nhìn ngươi không vừa mắt, nghĩ muốn đối phó ngươi, hắn liền cùng ngươi kết xuống nhân quả, mà người này quyền cao chức trọng, viễn viễn bất là ngươi có thể đối phó được, trên người ngươi kiếp khí liền sẽ theo loại này nhân quả sinh ra bành trướng, cuối cùng rơi vào trong kiếp số, hóa thành cho bụi. Từ Trường Thanh giải thích phi thường ngay thẳng, ba người rất dễ dàng liền minh bạch ý trong lời nói, lại thêm bọn hắn hôm qua từ trong thôn khi trở về trong lúc nói chuyện với nhau chỗ đề cập lo lắng sự tình, vừa vặn cùng Từ Trường Thanh ấn chứng với nhau, từ đó cũng khiến đến bọn hắn lập tức ý thức được Từ Trường Thanh nói tới kiếp khí đầu nguồn ở nơi nào. Còn xin chân nhân làm diệu thủ, cứu trợ chúng ta. Hai tên lão đạo nghĩ đến Từ Trường Thanh đã mở miệng nói, tự nhiên là có giải cứu chi pháp, thế là liền lập tức hướng Từ Trường Thanh cúi đầu chắp tay, thỉnh cầu nói. Ngược lại là, Thiết Lao Hán tựa hồ nghĩ đến một chút không tốt quá khứ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hung lệ, cắn răng nói, ta liền biết tên kia là cái mầm tai họa, xem ra hắn thật muốn đem chúng ta vào chỗ chết cả, dứt khoát để ta tiên hạ thủ vi cường, hôm nay đem hắn chấm dứt, đoạn mất cái này hoa nguyên. Xem ra các ngươi đều đã biết kiếp khí mầm tai vạ xuất xứ, huynh đệ thân thiết đề nghị cũng là không mất là một loại nhanh chóng giải quyết kiếp khí biện pháp, chỉ bất quá hiện tại chỉ sợ đã muộn, mặc dù hai tên lão đạo lựa chọn chính xác nhất, cũng là Từ Trường Thanh kết quả mong muốn, nhưng hắn ngược lại có chút thưởng thức, trên thân còn lưu lại như vậy một cỗ huyết khí. Thiết Lao Hán mỉm cười nói, nếu như ta đoán không sai, như lời ngươi nói cái kia mầm tai họa chỉ sợ đã không còn nơi này, nếu không tin, ngươi nhưng đi tìm một chút nhìn, nếu quả thật tìm được, đem hắn giải quyết hết, cho dù có người trông thấy cũng không có việc gì. Nghe tới Từ Trường Thanh, Thiết Lao Hán hơi do dự một chút, liền đứng lên, quay người đi đến trong phòng, cầm lấy một thanh đốn tuổi đao, liền hướng núi đi ra ngoài. Kiến Quốc lão đệ, đừng xúc động, đừng xúc động. Hai tên lão đạo mặc dù đối Từ Trường Thanh cảm thấy kính sợ, nhưng lại cảm thấy Từ Trường Thanh lời nói này nói đến có chút qua, dù sao cũng là mạng người quan trọng sự tình, há có thể bởi vì làm một điểm ngờ vực vô căn cứ liền hạ tử thủ, chỉ là bọn hắn lại không dám trách cứ Từ Trường Thanh không phải chỗ, chỉ có thể đứng dậy đi kéo Thiết Lao Hán. Chỉ là bọn hắn tại đứng người lên thời điểm, lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị cố định trên mặt đất đồng dạng, không cách nào di động một điểm, mà lại Thiết Lao Hán cũng giống là không có nghe được tiếng la của bọn họ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, rất nhanh liền tại hai người nhìn chăm chú, biến mất tại trong rừng cây. Hai tên lão đạo tự nhiên biết mình không cách nào di động là trước mắt vị cao nhân này xuất thủ bố trí, trong lòng đối nó càng cảm giác kính sợ, chỉ bất quá Thiết Lao Hán sự tình nhưng lại để bọn hắn có chút tức giận, nhịn không được oán giận nói, chân nhân làm như vậy thực tế là qua, vạn nhất Kiến Quốc lao đệ thật. Yên tâm, không có việc gì. Từ Trường Thanh cười cười, mặc dù hắn rất nhiều đạo pháp đều bị hạn chế, nhưng hắn Thiên La đấu số cho dù không có đại nhân quả luật, đại quang minh thần mục chờ siêu phàm lực lượng FE, bằng vào nguồn gốc từ thế tục mệnh lý thuật số, y nguyên có thể phát huy rất mạnh tác dụng, dùng để diễn toán khí vận của một nước có lẽ có ít phí sức, nhưng dùng để diễn toán một người nhất mấy ngày gần đây mệnh số lại không phải việc khó gì. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cứ như vậy khổ đợi, thế là đề nghị, hai vị đạo hữu tu đạo nhiều năm, chắc hẳn trong lòng tất nhiên có chút vấn đề, vừa lúc đang chờ huynh đệ thân thiết trở về thời điểm, chúng ta ngay tại cổ này trong đỉnh luận luận đạo, như thế nào? Hai tên lão đạo mặc dù quan tâm đối Thiết Lao Hán tình huống, nhưng cũng đối Từ Trường Thanh đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao giống như vậy một cái cầu đạo cơ hội tốt có lẽ cả đời chỉ có một lần, lại thêm Từ Trường Thanh phi thường khẳng định Thiết Lao Hán chuyến này không có vấn đề, liền lần lượt ngồi xuống. Có lẽ là biết cơ hội khó được, hai tên lão đạo mặc dù đối Từ Trường Thanh lai lịch, thân phận cùng tu vi chờ các loại tình huống đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn tại những sự tình này bên trên lãng phí bất luận cái gì thời gian, mà là trực tiếp hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm rất nhiều qua đi tu đạo đến nay gặp phải đủ loại vấn đề, nan đề. Từ Trường Thanh đang giải đáp vấn đề thời điểm, phát hiện cái này hai tên lão đạo căn cơ đánh cho phi thường vững chắc, trên cơ bản đạo gia căn bản nhất những cái kia kinh điển bọn hắn đều có học qua, mà lại nhớ kỹ trong lòng, nó sở tu đan đạo công pháp cũng cực kỳ tinh xảo, mấy chục năm công lực tích lũy đã đến cực hạn, cho dù Từ Trường Xuân không cho hai người độ nhập một đạo linh khí, bọn hắn tiếp qua mấy năm cũng sẽ có điều đột phá, đi vào thở thánh thai chi cảnh. Mặc dù hai người cơ sở rất tốt, cũng có được một viên tu đạo bền lòng, bảo trì mấy chục năm như một ngày tu luyện quen thuộc, nhưng bọn hắn thiếu khuyết chính là linh tính cùng tuệ căn, tu luyện không hiểu biến báo, chỉ là biết máy móc, hoàn toàn dựa theo bọn hắn từ trong sách đọc được tiền nhân kinh nghiệm, để cân nhắc cảnh giới của mình tu vi, mới là có nên hay không tiến vào bước kế tiếp tu luyện. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì hai tên lão đạo tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ có thể tự mình đọc sách tu luyện, tìm không thấy có thể giao lưu đồng đạo, cho dù gặp cái khác người trong đạo môn, nếu không phải là hoàn toàn thế tục hóa giả đạo sĩ, nếu không phải là tu vi học thức kém xa tít tắp bọn hắn. Thanh Tịnh Tử còn khá tốt, hắn thân kiêm hai môn, mà lại cái này hai môn đều ở thế tục nhân gian lưu lại một chút chân chính huyền môn đạo pháp, chỉ tiếc Thanh Tịnh Tử tu luyện không đúng phương pháp, thành tựu cuối cùng có hạn, coi như biết một chút tiểu pháp thuật pháp môn, hắn cũng vô pháp là đứng ra. Về phần Hạc cái đỉnh sở tu toàn chân đạo, chính là Tam giáo hợp lưu chi đạo, bản thân cũng đã là nhập thế pháp, trong môn gia pháp ở thế tục tu hành giới cũng là bình thường, lại thêm cái khác một chút nguyên nhân không muốn người biết, chân chính cho môn hạ đệ tử tu luyện pháp môn phần lớn đều là một chút trúc cơ chi pháp, chân chính huyền môn tiên pháp chỉ lưu lại tại nội môn hoặc là ẩn môn. Đang phi thăng sự tình qua đi, toàn chân đạo cùng cái khác tuyệt đại đa số tiên Phật chính tông đồng dạng, môn hạ đệ tử không phải phi thăng côn lôn tam giới, liền đã chết tại cùng tà ma ngoại đạo trong chém giết, nó cửa bên trong chân chính tiên pháp truyền thừa cũng trên cơ bản ở thế tục nhân gian đoạn tuyệt. Thông qua cùng hai tên lão đạo luận đạo, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ bọn hắn trong miệng biết hiện ở thế tục nhân gian, đặc biệt là Hoa Hạ đại địa tiên Phật huyền môn tình huống, cũng biết đến hiện nay chấp trưởng Hoa Hạ chi đảng đối tông giáo hạn chế, vừa xa khỏi quá khứ mấy ngàn năm lịch triều lịch đại, Phật đạo hai tông ở thế tục bên trong có thể được xưng tụng là tông sư, người chết thì chết, tàn thì tàn, đừng nói tiên gia đạo thống, liền xem như thế tục đạo thống cũng là thất linh. Bát lạc, khó mà bảo tồn. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2586, người là vật không phải, thượng, đọc trên điện thoại. Không nghĩ tới vậy mà lại là như tình huống như vậy. Từ Trường Thanh bản thân là huyền môn hạ cửu lưu xuất thân, đối cao cao tại thượng tiên Phật hai tông đều không có hảo cảm gì, hiện đang nghe nó rách nát tình huống, cũng khó tránh khỏi sinh ra một điểm thọ tử hồ bi cảm thán. Sau đó, hắn lại hỏi, Hoa Hạ đạo môn hiện tại còn có tông sư tồn ở đây sao? Đương đại đang cùng nhau thiên sư đâu? Thanh Tịnh Tử đáp lại nói, phía trước chính phủ bại trận, thối lui bảo đạo thời điểm, đương nhiệm Trương thiên sư cũng cùng nhau đi, hiện tại thiên sư phủ là chính phủ quản lý, trong nước thiên sư xương hào cũng đã phế. Hắn ngược lại là có chút mẹ bén, có thể cảm giác được thế cục không thích hợp, mà lại cũng có thể bỏ được người thiên sư này phụ cơ nghiệp. Từ Trường Thanh nghe vậy biểu hiện khen ngợi một câu, nhưng sau đó lại giống là trở mặt thay đổi biểu lộ, cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào châm chọc nói, bất quá, hắn có lẽ cho rằng chỉ cần hắn tại Trương Thiên Sư một mạch ngàn năm truyền thừa liền y nguyên tồn tại, thật tình không biết Thiên Sư phủ mới là Thiên Sư truyền thừa căn cơ, mất đi căn cơ, hắn bất quá là lục bình cung dễ, hắn hiện tại có lẽ còn có thể đỉnh lấy cái Thiên Sư danh hiệu làm giả, chờ hắn chết rồi, liền không. Còn có Trương Thiên Sư. Nói, hắn lại hỏi, trừ Trương Thiên Sư bên ngoài, cái khác đạo gia huyền môn trưởng giáo chân nhân đâu? Thanh Tịnh Tử nói tiếp, giải phóng về sau, chính sách cải biến trừ số ít một bộ phận muốn lưu lại trông giữ cơ nghiệp không thể đi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận không phải đi hướng Hưng Giang, Bảo Đảo, chính là trốn đi hải ngoại, trong nước có thể được xưng tụng tông sư thật đúng là không nhiều, mà lại những năm này bởi vì trong nước quét bốn cũ vận động, tuyệt đại đa số đều. Nói, hắn sắc mặt âm trầm thở dài, tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa, đơn giản kết thúc công việc nói, nói tóm lại, hiện ở trong nước đã tìm không thấy cái gì huyền môn tông sư, liền xem như có, chỉ sợ cũng đều ẩn cư tại trong núi sâu. Không hỏi thế sự. Nói chuyện, hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ đem Từ Trường Thành cũng xem là loại kia bắt đầu ẩn cư huyền môn tông sư. Lúc này, Hạc Đình Tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu nói, huyền môn tông sư ngược lại cũng không phải tất cả đều bắt đầu ẩn cư, bây giờ tại kinh thành còn có một vị huyền môn tông sư. Trải qua nhắc nhở, Thanh Tịnh Tử cũng ý thức được Hạc Đình Tử chỗ nói tới ai, liên tục gật đầu. Nói, đích xác còn có một vị tông sư, người tông sư này đạo hiệu Anh Linh Tử, cũng không phải là xuất từ đạo môn tông phái, chính là tự học thành tài, mặc dù tu chính là nội đan đan đạo, nhưng cũng kiêm tu ngoại đan, mà lại bề ngoài đan đan đạo chi tinh xảo có thể so với cổ nhân. Từng có quan lớn lấy thiên kim vốn lớn mua một hạt hỗn nguyên kim đan mà không được. Đạo học có thể nói là bác sở trường các nhà, chính một, toàn chân hai phái đạo pháp đều có chỗ liên quan đến, càng bị hắn dung hội quan thông. Hắn còn coi đây là cơ, khai sáng huyền môn tiên học một mạch. Có thể nói là một đời tông sư. Anh Linh Tử. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên xa lạ này có chút chần chờ một chút, nói, nó là vật đều đem vậy, đều nên vậy, đều hủy vậy, đều thành vậy, tên là Anh Hà. Anh Hà người, anh sau đó thành người. Xem ra người này là đi trở lại cổ chi đạo, sở tu là Hoàng Lao chi học. Nếu như ta đoán không sai, người này huyền môn đạo học bên trong lấy đạo đức, hoàng đình nhị kinh nhất là tinh xảo. Không sai. Hạc Đình Tử liên tục gật đầu, nói, sớm tại 30 năm trước, Anh Linh chân nhân liền đã bị huyền môn đồng đạo tôn làm đương đại hoàng đình đệ nhất nhân, năm đó bần đạo cùng Anh Linh chân nhân có qua mấy ngày chi giao, từ hắn nơi đó có thể hiểu rõ hoàng đình chân nghĩa, về sau càng đạt được nó đem tặng một viên quy nguyên đan, nguyên nhân chính là như thế bần đạo mới có thể sống đến bây giờ cùng Từ chân nhân ngươi nói chuyện, nếu không bần đạo sớm đã là cái nào đó hoang sơn dã lĩnh một đôi. Hoàng thổ. Đề cập cái này Anh Linh Tử thời điểm, Hạc Đình Tử trên mặt hiện lộ ra lòng kính trọng. Thậm chí vượt xa đối Từ Trường Thanh kính sợ, mà một bên không cùng kia Anh Linh Tử đã từng quen biết Thanh Tịnh Tử trên mặt cũng che kín vẻ hâm mộ, phảng phất có thể cùng kia Anh Linh Tử giao lưu mấy ngày là một loại lớn lao vinh quang. Nhìn thấy hai tên lão đạo thần sắc như vậy, Từ Trường Thanh ngược lại là đối kia Anh Linh Tử cảm thấy có chút hiếu kỳ, chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là hắn rõ ràng chỉ là lần đầu tiên nghe nói đến đây người, nhưng lại cảm giác tựa hồ cùng người này nhận biết. Cái này Anh Linh Tử kêu cái gì? Từ Trường Thanh dò hỏi, hắn tên tục gia kêu cái gì? Thanh Tịnh Tử đáp, hắn tục gia họ Trần, liền gọi Trần Anh Linh. Không đúng. Không đối Anh Linh chân nhân tục gia cũng không phải là gọi cái tên này, Hạc Đình Tử cùng kia Anh Linh Tử có chút giao tình, biết được cũng liền càng nhiều hơn một chút, nói, anh thả hai chữ là hắn về sau cho mình đổi danh tự, hắn tên tục gia gọi Nguyên Thiện, tên đầy đủ Trần Nguyên Thiện. Trần Nguyên Thiện là hắn. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này, trong đầu lập tức hiện ra mấy chục năm trước kia người tướng mạo gầy gò nam tử, nhớ tới mình cái kia rõ ràng có thể thành tiểu kim đan, lại bởi vì thế tục tình nghĩa mà từ bỏ tu vi biểu muội, nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền không khỏi sinh ra một tia nói không rõ, không nói rõ không hiểu chi ý, chỉ bất quá không khỏi phát sinh tính danh giống nhau người khác biệt hiểu lầm. Hắn liền nhiều hỏi một câu, nói một chút người này quá khứ, nói không chừng ta trước kia cùng người này từng có lui tới. Đối với Từ Trường Thanh có thể sẽ nhận biết Trần Anh Linh, Thanh Tịnh Tử cùng Hạc Đỉnh Tử cũng không cảm thấy nghi hoặc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trần Anh Linh quảng giao thiên hạ đạo hữu, thanh danh vang vọng huyền môn, có thể cùng một chút kỳ nhân dị sĩ kết giao cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thế là Hạc Đỉnh Tử liền phi thường kỹ càng đem Trần Anh Linh cuộc đời từng cái nói ra, mà tại nó nói ra Trần Anh Linh cuộc đời đồng thời, lại phát hiện Từ Trường Thanh song mi bắt đầu gấp khóa, một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, tựa hồ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Đích xác, từ Hạc Đình Tử miệng bên trong nói ra cái kia Trần Anh Linh cuộc đời phi thường phổ thông, cũng không có bất kỳ cái gì thần kỳ huyền bí địa phương, thế nhưng là nghe vào đến từ Trường Thanh trong tai, hắn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Hạc Đình Tử miệng bên trong nói tới cái này Trần Anh Ninh đã là mình biết cái kia Trần Anh Ninh, nhưng lại không phải cái kia Trần Anh Ninh. Từ Trường Thanh phát hiện cái này Trần Anh Ninh xuất thân lai lịch cùng đối đạo pháp nóng gối chờ một chút đều cùng những gì mình biết cái kia Trần Anh Ninh giống nhau như lúc, nhưng trong đó cũng có rất nhiều chỗ khác biệt, tỉ như một thân sinh kinh lịch đại khái quý tích gần như giống nhau, chỉ có một ít chi tiết hoàn toàn khác biệt, trong đó lớn nhất một điểm chỗ khác biệt chính là cái này Trần Anh Ninh thê tử tên là Hạo Di Châu, cũng không phải là biểu muội của mình Chu Thanh Lam. Đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có mê mang, tựa như lúc trước hắn nghe tới Trần Anh Ninh chỗ sinh ra cảm giác quen thuộc cảm giác như thế, hiện tại nghe xong cái này Trần Anh Ninh quá khứ sinh bình chi về sau, cho dù có quá nhiều chỗ không đúng, nhưng hắn cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác vẫn không có yếu bớt, ngược lại mạnh lên không ít. Tại thời khắc nhắc nhở hắn này, Trần Anh Ninh chính là kia Trần Anh Ninh. Bởi vì sự tình thực tế quá mức cổ quái, cho Từ Trường Thanh chấn động quá lớn, khiến cho hắn không có nửa điểm che giấu mình nghĩ hoặc, mờ mịt tâm tình, hết thảy tất cả đều vô cùng rõ ràng viết trên mặt. Hai tên lão đạo tự nhiên cũng xem ở trong mắt, không rõ ràng cho lắm bọn hắn đình chỉ nói tiếp, cho dù trong lòng đối Từ Trường Thanh phản ứng dị thường cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà là an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi Từ Trường Thanh mình lấy lại tinh thần. Từ Trường Thanh cũng không có để hai người chờ quá lâu, tại bọn hắn đình chỉ kể rõ Trần Anh Ninh quá khứ sinh bình chi về sau, liền rất nhanh từ trong lòng nghi hoặc bên trong khôi phục lại, chỉ là trên mặt vẻ mờ mịt cũng không có hạ thấp. Hắn cũng không có tính toán nói cho hai tên lão đạo cái gì, vẹn vẹn chỉ là hướng hai người nói tiếng xin lỗi, nói, thật có lỗi. Người số tuổi lớn, liền dễ dàng nghĩ lên chuyện đã qua, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Không sao, không sao cả. Hai tên lão đạo tự nhiên không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ là có chút hiếu kỳ Từ Trường Thanh chân thực số tuổi. Bởi vì Từ Trường Thanh khuôn mặt bị thiêu hủy, đã khó mà phân biệt tuổi tác, chỉ có thể từ nó thanh âm phán đoán, mà nó thanh âm nghe lại phi thường trẻ tuổi, cho người ta cảm giác tựa hồ không đến 30 tuổi, mà từ nó nghe tới Trần Anh Ninh phản ứng đến xem, cả hai tựa hồ quan hệ không cạn, tính như vậy, nó số tuổi chí ít cùng Trần Anh Ninh tương tự mới đúng. Hai tên lão đạo ở trong lòng phỏng đoán một chút Từ Trường Thanh số tuổi, cũng không khỏi lại phải sinh lòng cảm thán, đối Từ Trường Thanh lòng kính sợ lại lần nữa tăng cường không ít. Các ngươi nhưng biết kia Trần Anh Ninh hiện ở kinh thành chỗ nào ở lại? Từ Trường Thanh cảm giác phải mình vô luận như thế nào đều muốn chạy tới gặp ở kinh thành Trần Anh Ninh một mặt, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, biểu muội của mình, chất tử đều làm sao vậy, mà lại hắn cũng cảm giác có lẽ có thể từ Trần Anh Ninh trên thân phát hiện cái gì vật hữu dụng, tỉ như người thế tục ở giữa biến hóa thành gì sẽ kịch liệt như thế vân vân. Mặt đối với vấn đề này, hai tên lão đạo đều không hẹn mà cùng lắc đầu, biểu thị mình đối Trần Anh Ninh nơi ở chỗ không hiểu rõ, nhưng Hạc Đình Tử lại đưa ra một cái đề nghị Từ Trường Thanh nếu là đi đến kinh thành, có thể đến Bạch Vân Quan đạo giáo hiệp biết hỏi thăm, bởi vì Trần Anh Ninh chính là nên hiệp hội phó chủ nhiệm, hẳn là có thể thăm dò được nó địa chỉ. Tại kết thúc cái đề tài này về sau, Từ Trường Thanh tựa hồ mất đi tiếp tục giao nói tiếp hứng thú, mà hai tên lão đạo muốn hỏi, muốn giải đáp một chút tu đạo nan đề cũng nhận được giải quyết, tăng thêm bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Từ Trường Thanh tâm tình tựa hồ trở nên có chút trầm thấp, cho nên cũng không có như vậy không biết thời thế lại đối Từ Trường Thanh sách xảy ra vấn đề, mà là trao đổi lẫn nhau mình vừa rồi đoạt được, tương hỗ củng cố. Thời gian lại qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, ba người liền nhìn thấy nơi xa bị rừng rậm che chắn đường núi trên đường nhỏ. Thiết Lao Hán chính bước nhanh hướng trên núi đi tới. Từ Trường Thanh tự nhiên không cần phải nói, hai tên lão đạo cũng coi là đan đạo có thành tựu, đã bắt đầu suy yếu nhãn lực tại đan đạo chân khí kích thích hạ ngược lại là có tăng lên, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng ở Thiết Lao Hán đi ra rừng rậm thời điểm, y nguyên có thể mượn ánh nắng thấy rõ trên mặt hắn âm trầm biểu lộ, hiển nhiên hắn xuống núi trở nên sự tình hẳn là 10 phần không thuận. Chỉ gặp Thiết Lao Hán thở phì phì trở lại nhà gỗ trước bãi, tiện tay đem cắm ở trên đai lưng đao bổ tuổi ném đến một bên, sau đó đi đến cỏ ngoài đỉnh, đang chuẩn bị nói cái gì, hiếu kỳ nó kinh lịch Hạc Đỉnh Tử liền không nhịn được đi đầu mở miệng dò hỏi, sự tình thế nào rồi? Không có xảy ra việc gì a? Người đều không có thấy tới chỗ đó còn sẽ xảy ra chuyện. Thiết Lao Hán nhếch miệng, không cao hứng đáp lại một câu, có lẽ là cảm thấy ngựa khí có chút qua, liền lại thấp giọng nói bổ sung, ta đi thời điểm nghe người trong thôn nói, hắn vừa đi không đến một khắc đồng hồ, nói là đi trong thành hợp, muốn hai ngày nữa trở về. Nha, thì ra là thế. Hai tên lão đạo lần lượt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng sau đó lại cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Từ Trường Thanh, hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy Từ Trường Thanh khẳng định là thông qua tướng mệnh chi thuật tính xảy ra điều gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2587, người là vật không phải. Chúng. Các ngươi không dùng như thế, ta đích xác là tính ra một vài thứ, chỉ bất quá không giống các ngươi châu nghĩ như vậy đem các ngươi kia hỏa nguyên hướng đi tính ra đến. Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng hai tên lão đạo suy nghĩ trong lòng, cười cười, cũng không có giấu giếm, như nói thật nói, ta chỉ là từ Thiết lão đệ trong tướng diện nhìn ra hắn chuyến này vô kinh vô hiểm thôi. Nói, vừa chỉ sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm Thiết lão hán, nói, xem ra Thiết lão đệ hẳn là trong thôn nghe được cái gì tin tức xấu, hay là trước nghe hắn nói một chút đi. Hai tên lão đạo lúc này mới ý thức tới Thiết lão hán sau khi trở về, sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm khó coi. Tình huống có chút không đúng. Thôn trưởng để chúng ta tới trước Đan Hà Sơn bên trong tránh một đoạn thời gian. Thiết Lao Hán cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là vô cùng đơn giản tự thuật một câu, nhưng vẹn vẹn một câu cũng đã đầy đủ. Hai tên lão đạo nghe vậy sắc mặt cũng âm trầm xuống, trước đó bởi vì tu vi tăng lên mà vui sướng tâm tình cũng trở nên hề hoài không ít, bọn hắn rất rõ ràng thôn trưởng đều nói ra lời nói này, liền biểu thị sự tình khẳng định không có nửa điểm quay lại chỗ trống, trong thôn cũng không giữ được bọn hắn. So sánh với Thiết Lao Hán đến, hai người bọn họ tình huống hẳn là càng hỏng bét một chút, dựa theo bọn hắn thành phần hẳn là tính làm bị dọn sạch bốn cũ một trong, mấy năm này từ trên báo chí bọn hắn cũng nhìn qua không ít người trong đồng đạo tin tức, mà lại chỗ có tin tức đối bọn hắn đến nói đều là tin tức xấu. Tại đến Hạ Giàu thôn trước đó, bọn hắn đều tại địa phương khác đợi qua, cũng nhìn thấy qua không ít nhận chịu không được nhục nhã cùng cha tấn thụ cải tạo người bản thân kết thúc, thậm chí còn nhìn thấy qua một có rất mạnh luyện công phu xã hội xưa ác bá bị mấy tên người bình thường dùng nắm đấm đánh chết tươi. Bọn hắn mặc dù đều có chút công phu nội gia, nhưng không có nửa điểm tự tin có thể chống nổi trận này mở rộng đến cả nước, còn không biết sẽ lúc nào kết thúc đại vận động. Thiết Lao Hán tâm khí lúc này cũng về rơi xuống, lại nghĩ để hắn giống vừa rồi như thế dẫn theo đao hạ đi giết người, chỉ sợ cũng rất khó làm được, mà Lạnh Yên tính hắn cũng bắt đầu cân nhắc hậu quả. Bởi vì hắn một đường đi tới không có bất kỳ cái gì che lấp, cơ hồ tất cả người trong thôn đều biết hắn đi tìm người kia phiền phức, những thôn dân này bên trong tất nhiên cũng có người kia chó săn thay mắt, một khi người kia từ trong thành trở về, như vậy tất nhiên sẽ biết chuyện này, đến lúc đó lấy tâm tính của người nọ chắc chắn sẽ không để hắn lại có cơ hội phản kháng, lần tiếp theo công khai xử lý tội lỗi rất có thể sẽ đem hắn vào chỗ chết cả, cho dù không ngay ngắn chết hắn, chỉ sợ cũng phải để hắn triệt để tàn tật. Nghĩ tới đây, Thiết Lao Hán trong lòng liền không khỏi sinh ra một chút hối hận cùng ý sợ hãi, ngoại trừ càng nhiều hơn chính là một loại đối đã biết tương lai bối rối. Còn xin Tử chân nhân có thể chỉ điểm chúng ta một con đường sống. Giờ phút này ba người đều có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Ánh mắt không tự chủ được tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, thỉnh cầu nói. Từ Trường Thanh có chút cố lộng huyền hư nói: "Kỳ thật các ngươi đều đã nghĩ đến cách đối phó, cần gì phải hỏi bần đạo?" Hai tên lão đạo không thái minh trắng Từ Trường Thanh ý tứ, nhưng từng có đạo vong kinh nghiệm Thiết Lao Hán lại nghĩ đến hôm qua đề nghị. Sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm, khẽ thở dài: "Hẳn là an ổn mấy chục năm, thanh này thể cốt cũng đã gần muốn nhập thổ, còn phải lại đạo vong một lần." Có Thiết Lao Hán nhắc nhở, hai tên lão đạo cũng hiểu được. Chỉ bất quá so sánh với cảm xúc rất nhiều Thiết Lao Hàn đến, bọn hắn hiển nhiên đối hạ giàu thôn, đối quan âm núi tình cảm không có như vậy nồng hậu dày đặc, cho nên tại xác nhận chỉ có đào tẩu cái này một cái biện pháp về sau, bọn hắn cũng đều lộ ra phi thường bình tĩnh. Đồng thời trong lòng càng là bắt đầu cân nhắc xuôi nam lộ tuyến cùng mục đích. Thứ chân nhân, thật chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Thiết Lao Hán có chút không cam tâm lần nữa xác nhận nói. Từ Trường Thanh bình thản đáp lại nói: "Người truyền sống, cây truyền chết." Thiết Lao Hán nghe vậy trầm mặc lại, thật lâu im lặng. Trung quanh yên tĩnh trong chốc lát, trong lòng như có lẽ đã quyết định chủ ý thanh tịnh tự hướng Từ Trường Thanh mở miệng hỏi: "Chân nhân ngài đâu? Ngài quyết định đi đâu?" "Duyên tụ duyên tan, thế sự vô thường, người ta duyên phận đã hết, cũng nên là khởi hành thời điểm, bần đạo chờ một lát liền sẽ rời đi." Từ Trường Thanh không có dấu giếm trực tiếp đem tính toán của mình nói ra nói. "Bất quá, ta và các ngươi hẳn là không cùng đường, ta là muốn Bắc Kinh thành, đi gặp một lần vị kia Trần Anh Ninh, về sau lại cân nhắc bước kế tiếp đi như thế nào." Nói, hắn lại hướng chuẩn bị mở miệng nói cái gì thanh tịnh tử cùng một bên lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó hạc đỉnh tử, nói: "Các ngươi tốt nhất đừng cùng ta cùng hướng. Chuyến này ta cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự, nếu là mang lên mấy người các ngươi sự tình có thể sẽ càng hỏng bét. Các ngươi nam gia quyết định là đúng, tốt nhất đừng lại sửa đổi." Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế từ chối mình còn cũng không nói ra miệng đề nghị, Thanh Tịnh Tử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cùng Hạc Đỉnh Tử tương hỗ đối mặt một chút, im mắng giao lưu một chút lẫn nhau ý nghĩ. Nếu để cho hai tên lão đạo lựa chọn, bọn hắn khẳng định là nguyện ý đi theo Từ Trường Thanh bên người, bởi vì vẹn vẹn là hôm nay nửa ngày thu hoạch liền đã đủ để so sánh quá khứ mấy chục năm khổ tu, nếu là lại tiếp tục đợi tại Từ Trường Thanh mấy ngày, nghe nói truyền đạo giải hoặc, nói không chừng có thể làm cho cảnh giới của bọn hắn tu vi tiến thêm một bước. Chỉ là hướng phía bắc đi đừng nói hiện tại không dám, liền xem như mấy năm trước thế cục coi như hơi lúc an tĩnh, bọn hắn cũng không dám cứ như vậy không có bất kỳ cái gì chứng minh hướng phía bắc đi. Nơi đó đối với cả nước tuyệt đại đa số người mà nói, là quang huy chỗ, triều thánh chi địa, nhưng đối với bọn hắn những này thành phần có vấn đề người mà nói, nơi đó liền không thua gì đầm rồng hang hổ, không có bất kỳ cái gì quan phương chứng minh, hướng bên kia đi chỉ sợ còn chưa tới địa phương liền sẽ chết trên đường. Mặt đối với sinh tử tiêu tan bực này đại khủng sợ, cho dù là lại thế nào dũng mãnh hướng đạo chi tâm cũng sẽ bản năng lùi bước, huống chi hôm nay thu hoạch đã đầy đủ hai tên lão đạo lĩnh hội đến chết rồi, càng sẽ không lại nguyện ý tự tìm đường chết. Kỳ thật trọng yếu hơn một điểm chính là Từ Trường Thanh mặc dù không có nói rõ, nhưng hai tên lão đạo lại có thể nghe ra được Từ Trường Thanh ý trong lời nói, chính là lẫn nhau duyên phận đã hết, nhân quả chấm dứt, nếu như tới đồng hành lời nói, gặp được sự tình gì, hắn cũng sẽ không ra tay thi cứu. Đối với Từ Trường Thanh loại này có chút trở mặt vô tình cách làm, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế tuyệt đại đa số người trong đạo môn bao quát bọn hắn ở bên trong, tuyệt đại đa số đều là như thế, huống chi mấy năm này chiếu cố Từ Trường Thanh sự tình bên trên bọn hắn cũng không có ra quá nhiều lực, tuyệt đại đa số thời điểm là Thiết Lao Hán ở đây làm, hôm nay đoạt được đã đầy đủ triệt tiêu những năm này nợ nhân tình, lại nhiều cưỡng cầu sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngay tại hai tên lão đạo đã làm ra sau khi quyết định, Thiết Lao Hán ngược lại làm ra một cái hoàn toàn tương phản quyết định, nói: "Từ chân nhân, ta có thể hay không cùng ngươi đồng hành?" Nói, thấy Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái về sau, lại lập tức giải thích nói: "Ta rời nhà nhiều năm như vậy, nghĩ muốn trở về nhìn xem, cho dù chết tại trong nhà cũng tốt hơn chết ở bên ngoài." Thiết Lao Hán lời vừa nói ra, không khí chung quanh lập tức trở nên ngưng trọng không ít, nguyên bản hai tên đã điều chỉnh tốt tâm tính lao đạo vừa nghĩ tới mình rời đi về sau, rất có thể liền không còn cách nào đặt chân mảnh đất này, phân biệt thở dài, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia vẻ bại chi tình. Từ Trường Thanh ngược lại vẫn là một mặt bình thản bộ dáng, đám ba người cảm xúc hơi bình phục một điểm về sau, mới đối Thiết Lao Hán cười nói: "Thiết lão đệ liền như vậy vội vã hướng phía bắc đi chịu chết, chẳng lẽ không định trước khi chết trước cùng đã tách rời nhiều năm thân nhân gặp mặt một lần?" "Thân nhân?" Thiết Lao Hán ngẩn người, thân sắc nháy mắt biến phải vô cùng kích động, thậm chí quên đi đối Từ Trường Thanh lòng kính sợ, đưa tay một phát bắt được Từ Trường Thanh cánh tay, gấp giọng hỏi: "Từ chân nhân, ta còn có thân người sống trên đời." Có chần chờ một chút, hỏi: "Ngài là làm sao biết?" "Tự nhiên là nhìn ra, ngươi cả đời này vận trình đều viết tại trên mặt của ngươi, suy tính tương lai có lẽ sẽ có một chút sai lầm, nhưng nghĩ muốn tính toán quá khứ, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì." Từ Trường Thanh không có để ý Thiết Lao Hán vô lễ cử chỉ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống, chờ nó cảm xúc hơi bình phục một điểm, mới lên tiếng. Xem mặt ngươi tướng, trước 20 tuổi bình tĩnh như thường, 20 tuổi về sau lang bạt kỳ hồ, nửa đời long đong, mà lại không con không gái, cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi cả đời từng có 3 lần đại kỳ ngộ, nếu như bắt lấy cái này 3 lần kỳ ngộ, có lẽ có thể cải biến mệnh số, chỉ tiếc 2 lần trước đại kỳ ngộ, ngươi từ đầu đến cuối chưa có thể bắt lấy. Ta có 2 lần cải biến mệnh số kỳ ngộ. Thiết Lao Hán nhịn không được hỏi, là lúc nào? Từ Trường Thanh rất nhanh nói hai cái đại khái năm. Thiết Lao Hán nghe xong thần sắc lập tức trở nên phá lệ kích động, nhưng rất nhanh liền bị vẻ bại, đau xót thay thế, liên tục thở dài, tự lẩm bẩm: "Vận mệnh đã như vậy, vận mệnh đã như vậy." Hai tên lão đạo cùng Thiết Lao Hán kết giao nhiều năm, đối nó quá khứ cũng là phi thường chấm dứt, đang nghe Từ Trường Thanh nói ra kia hai cái năm về sau, hơi đối ứng một chút, cũng không khỏi phải lộ ra biểu tình cổ quái. Chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, hai cái này năm phát sinh sự tình đích xác đối Thiết Lao Hán một đời đều có ảnh hưởng cực lớn. Cái thứ nhất thời gian chính là hắn bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương, cơ hồ mất mạng, may mắn được một vị không biết tên kỳ nhân cứu giúp, mới lấy còn sống. Lúc ấy vị này kỳ nhân chuẩn bị thu lưu hắn làm ký danh đệ tử, chỉ là bởi vì trên người hắn còn gánh vác truy sát treo thưởng, không nguyện ý liên lụy vị này kỳ nhân, cho nên không từ mà biệt, mất đi một cái đại cơ duyên. Như lúc ấy không hề rời đi, hắn có lẽ sẽ trải qua một loại khác sinh hoạt. Cái thứ hai thời gian thì là hắn định cư tại cái này hạ giàu phía sau thôn, một năm này hắn cưới lao bà, đồng thời lao bà có bầu, sinh hoạt bắt đầu trở nên tươi đẹp. Chẳng qua là lúc đó kháng đẹp Việt triều, quốc gia thu thập quân tình nguyện, phó hướng tham chiến, hắn mặc dù số tuổi lớn, nhưng lại có một thân thủ tốt, cũng hiểu được súng ống, cũng đủ tư cách tham quân. Thế nhưng là bởi vì hắn không yên lòng mang thai thê tử, cho nên mang theo thê tử trốn đến trong núi, tại thôn nhân trợ giúp hạ, trốn qua chứng minh. Thế nhưng là thê tử của hắn lại bởi vì trong núi gặp khó sinh, không có kịp thời thi cứu, đại nhân tiểu hại đều không có bảo trụ, cuối cùng một thi hai mệnh. Cho tới nay, Thiết Lao Hán đều đang nghĩ nếu như năm đó hắn tham quân, thê tử của hắn chính là gia đình quân nhân, có thể có được thích đáng chiếu cố, cũng không cần tránh trong núi chịu đông lạnh tụ sợ, đại nhân hải tử cho dù gặp khó sinh, cũng có rất lớn cơ sẽ tiếp tục sống. Hiện tại Từ Trường Thanh ngâng lên thời gian này, tự nhiên để hắn cảm xúc rất nhiều, cũng nhận thức đến đúng là mình lựa chọn sai lầm mới làm phải vận mệnh của mình trở nên như thế long đong. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Từ Trường Thanh lời còn chưa nói hết, liền nhịn không được gấp giọng hỏi: "Ba cái đâu? Từ chân nhân, không phải mới vừa nói ta có ba cái cải biến mệnh số đại kỳ ngộ sao? Kia cái thứ ba đâu?" Từ Trường Thanh hướng phía dưới chỉ, nói: "Ngay tại lúc này, tạ ơn, Quy 1 chương 2588, người là vật không phải." Hạ, đang nghe Từ Trường Thanh về sau, đã từng học qua một điểm thuật số chi học thanh tịnh tử lập tức có linh ngộ, nói: "Từ chân nhân nói là kiến quốc lão đệ đến cùng là xuôi nam hay là bắc thượng, cái lựa chọn này quyết định hắn sau đó mệnh số." Từ Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục đối Thiết Lao Hán nói: "Xem gương mặt ngươi, mặc dù ngươi bởi vì bỏ lỡ hai lần cơ duyên, khiến cho ngươi không con không gái, không tài không có quyền, nhưng lại không phải cô độc chi tướng, có thể thấy được ngươi còn có thân nhân sống ở trên đời này, nếu như lần này ngươi xuôi nam có rất lớn cơ hội có thể cùng thân nhân của ngươi trùng phùng." Mặc dù Từ Trường Thanh đã cho Thiết Lao Hán rất rõ ràng chỉ điểm, nhưng hắn hay là giấu một chút lời nói chưa hề nói. Trên thực tế, hắn không đơn giản có thể tính ra Thiết Lao Hán có thân nhân còn sống trên đời, đồng thời định cư tại phía nam, Thiết Lao Hán nếu như xuôi nam có cơ hội tới gặp nhau trùng phùng, hắn còn có thể tính ra Thiết Lao Hán thân nhân đến cùng có những cái nào, vị trí cụ thể, thậm chí nó sinh hoạt trạng thái như thế nào vân vân. Chỉ bất quá, những này hắn lại không thể nói, bởi vì khi hắn đề điểm Thiết Lao Hán, cải biến nó bắc thượng tìm chết mệnh số về sau, hắn liền cảm thấy nhân đạo chi lực đối nó áp chế tăng thêm mấy phần, nếu là toàn bộ lời nói ra, như vậy hắn nhận áp chế sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi, cho nên nguyên bản lời ra đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Bất quá, cho dù Từ Trường Thanh không có đem nói cho hết lời cả, mà là cố ý mơ hồ một chút, nhưng đối Thiết Lao Hán mà nói, đã đầy đủ để hắn hạ quyết tâm. Chỉ gặp hắn không có làm nhiều cân nhắc, liền quyết định từ bỏ trước đó hồi hương ý nghĩ, cải thành cùng thanh tịnh tử, hạt đình tử xuôi nam hưng rằng, đã tránh đi kiếp nạn, lại có thể có cơ hội cùng thân nhân của mình trùng phùng. Nhìn thấy ba người cũng đã làm ra quyết định, Từ Trường Thanh liền cảm giác được hắn cùng ba người nhân quả duyên phận đã yếu bất đến cực kỳ yếu ớt, minh bạch là đến lúc chia tay. Thế là hắn cũng không có nhăn nhó ra mồm, liền trực tiếp hướng ba người nói: "Những năm này đa tạ ba vị chiếu cố, bần đạo mới có thể an tâm khôi phục thương thế, hôm nay từ biệt không biết ngày nào gặp nhau, mong rằng ba vị bảo trọng." Ba người nghe vậy đều là sững sờ, Thanh Tịnh Tử gấp giọng nói: "Từ chân nhân hiện tại muốn đi, chúng ta còn chưa, không cần nhiều lời. Duyên tụ duyên tan, thế gian chuyện thường, hết thảy tùy tâm thuận tiện." Không đợi Thanh Tịnh Tử nói xong, Từ Trường Thanh liền mở miệng đánh gãy. Sau đó chắp tay, không có nửa điểm lưu luyến, quay người thi triển Quỷ Mị Thần Hành thân pháp, thân thể tựa như là hùng ưng đồng dạng sôi trào mà lên, chân đạp tán cây. Tại rừng cây đỉnh cực tốc lao vụt, rất nhanh liền biến mất tại trong mắt ba người, chỉ là tại nó thân ảnh biến mất đồng thời, thanh âm của hắn y nguyên truyền vào ba người trong tai, nói: "Ba vị tốt nhất cũng hôm nay rời đi, chậm thì sinh biến." Cỏ trong đỉnh ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Thanh bay đến trên cây, như là lướt sóng mà đi đồng dạng tại ngọn cây du tẩu, đặc biệt là đến nơi xa, trong núi mây mù chưa tán, nó thân nhập trong mây mù, như ẩn như hiện, tựa như giống như thần tiên, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng, cuối cùng Hạc đỉnh tử mới vô cùng tiếc hận cảm thán nói: "Thật là kỳ như vậy, đáng tiếc không thể cùng chi đồng đi cầu đạo, lúc vậy, mệnh vậy." Thiết Lao Hán cùng Thanh Tịnh Tử cũng đồng ý gật đầu, trong lòng đều sinh ra cực mạnh tiếc hận chi tình. Tại yên tĩnh ngồi trong chốc lát, bình phục một hạ tâm tình về sau, ba người liền bắt đầu cân nhắc Từ Trường Thanh cuối cùng nói câu nói kia. Nguyên bản ba người còn chuẩn bị chờ hai ngày nữa chuẩn bị sung túc sau lại rời đi, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ sự tình có biến, cho nên ba người liền lập tức động thủ thu thập một chút hành trang, đem một chút cần dùng đến đồ vật thu kiểm một chút, liền chuẩn bị rời đi. Lúc rời đi, hai tên lão đạo vẹn vẹn chỉ là hơi cảm hoài một chút, dù sao quá khứ mấy năm này bọn hắn tại cái này nhà gỗ ở lại phải thời điểm là bọn hắn trong cuộc đời ít có cuộc sống an ổn, bây giờ bị bách rời đi vẫn còn có chút không bỏ. Về phần Thiết lão hán thì có càng nhiều cảm xúc, thời gian mấy chục năm cũng sớm đã để hắn đem nơi này xem như mình nhà thứ hai hương, mà lại lần này ly biệt quê hương cùng năm đó tình huống có chỗ khác biệt. Tình cảm đầu nhập tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Năm đó hắn tuổi không lớn lắm, người đối diện hương tình cảm không sâu, tăng thêm bị một đường truy sát, trong đầu từ đầu đến cuối tại suy nghĩ vấn đề sinh tồn, cũng không có nhiều như vậy cảm xúc. Nhưng bây giờ mặc dù cũng là bị ép rời đi, nhưng lại đi được thông dòng, mà lại người niên kỷ lớn, tình cảm cũng biến thành phong phú, cố thổ khó rời chi tình tự nhiên cũng liền cường liệt nhiều. May mà có hai tên lão đạo từ bên cạnh quyền, mới khiến cho tâm tình của hắn không có tiếp tục hề bại xuống dưới. Thiết lao hán đám ba người bởi vì Từ Trường Thanh nhắc nhở, tránh đi kiếp nạn, xuôi nam hương giang không nhắc tới. Bên kia Từ Trường Thanh chính tâm tình phức tạp hướng Trần gia phố phương hướng đi nhanh quá khứ, bởi vì là tại trong núi sâu, cho nên cũng không có lưu lực. Cho dù không cách nào thi pháp đằng vân giá vũ, nhưng hắn vẹn vẹn sử dụng ủy mị thần hành thế tục bộ phận thân pháp, tốc độ liền nhanh như chim bay, mỗi một lần tại nhanh cây đỉnh điểm nhẹ một chút, thân hình liền tăng tốc mấy phần, đến cuối cùng, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ tại ngọn cây xuyên qua, xa xa nhìn qua tựa như là một cái quỷ ảnh tử. Đan Hà Sơn hạ giàu thôn cũng tại Thiểu Quan phụ cận, khoảng cách Trần gia phố cũng liền 100-200 dặm đường mà thôi, năm đó thế đạo hỗn loạn, Trần gia phố có Trần gia bảo hộ, cho nên nơi này tương đối an toàn được nhiều, có chút thế ngoại đảo nguyên ý vị. Thiểu Quan xung quanh không ít thôn xóm người tại gặp được loạn quân quá cảnh thời điểm, cũng sẽ ở mang theo nhà mang miệng chạy đến Trần gia phố tạm lánh, chờ danh tiếng qua về sau tại trở về, có chút thì dứt khoát tại Trần gia phố định cư lại, trong đó có hạ giàu thôn thôn dân. Tại biết mình từ vết nứt không gian bên trong xuyên qua về sau, vậy mà là rơi vào Thiểu Quan phụ cận, Từ Trường Thanh liền cảm giác đây không phải ngẫu nhiên, cho nên ngay từ đầu hắn liền định hướng Trần gia phố đi một chuyến, dù sao nơi đó xem như cố hương của hắn, nghĩa trang cùng Đào Hoa Sơn cũng là hắn nhiều năm tưởng niệm chi địa. Mặc dù về Trần gia phố là Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền đã quyết định, nhưng Bắc Kinh thành lại là hắn biết được Trần Anh Ninh tin tức về sau, lâm thời xuất hiện ý nghĩ, ngay từ đầu hắn là chuẩn bị về Trần gia phố đợi một thời gian ngắn, đem hiện tại người thế tục ở giữa chỉnh thể thế cục hiểu rõ ràng về sau, lại cân nhắc bước kế tiếp làm như thế nào đi. Bất quá, hắn từ trên báo chí đọc được một chút trong nước chính sách, phát hiện mình nhận biết những người kia tất cả đều bị gom vào cần cải tạo một loại kia, trong nước thế cục đối với hắn nhận biết những người kia đều bất lợi, lấy tính cách của bọn hắn chắc chắn sẽ không ở trong nước ngồi chờ chết, khẳng định sẽ rời đi đại lục, hoặc là đi chính sách khác biệt bảo đảo, hưng, giang, hoặc là chính là đi tây phương thế giới, cho nên hắn tại suy nghĩ bước kế tiếp như thế nào thời điểm ra đi, càng có khuynh hướng xuất ngoại đi về phía tây. Nhưng mà, Trần Anh Ninh xuất hiện lại xáo trộn kế hoạch của hắn, để hắn ý thức được trong nước tình huống có lẽ giấu giếm huyền cơ, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, tùy tiện không nên rời đi. Mà lại Trần Anh Ninh tình huống cũng làm cho hắn sinh ra một tia không hiểu lo lắng, đã Trần Anh Ninh quá khứ cuộc đời phát sinh cải biến, như vậy Trần gia phố Đào Hoa Sơn lại có hay không cũng giống như thế. Đối với trên Đào Hoa Sơn nghĩa trang Từ Trường Thanh cũng không phải rất quan niệm, hắn chân chính để ý là nghĩa trang đằng sau trong rừng hoa đào cây kia đã sinh ra linh tính, cũng vừa là thầy vừa là bạn lớn cây đào. Tại trở lại người thế tục ở giữa trước đó, hắn liền đã quyết định sau khi trở về liền đem lớn cây đào mang đi, hoặc là cấy ghép đến Tiên Cung Ma Thần Điện, hoặc là dứt khoát liền đưa vào đến Càn Khôn thế giới bên trong, nghĩ cách để nó trở thành Càn Khôn thế giới một tôn tiên thiên thần linh. Lấy Từ Trường Thanh hiện tại cước lực, tăng thêm không có đường vòng, trực tiếp một đầu chi nhánh từ trên núi, trong rừng ghé qua mà qua, chừng nửa canh giờ liền đã đến Trần gia phố ngoại vi cổng chào chỗ. Tại nhìn thấy kia quen thuộc cổng chào về sau, Từ Trường Thanh không kịp sinh lòng hoài niệm chi tình, tâm tình liền bị kia tàn tạ cổng chào làm cho xa suốt không ít. Cái này cổng chào là Trần gia sơ tổ tại Trần gia phố định cư lúc lắp đặt, lúc ấy Trần gia phố vẫn chỉ là một mảnh đất hoang, ngay cả một tòa gia dáng phòng ốc đều không có, Trần gia sơ tổ không có kiến tạo bất luận cái gì kiến trúc trước dựng đứng như thế một tòa cổng chào, chính là tại đạp đất cắm cờ, hướng thế lực chung quanh Thượng Thiên Điệu Thần Minh biểu thị Trần gia từ đây ở đây đặt chân xuống tới. Cho nên tòa này cổng chào đối Trần gia ý nghĩa cũng không phải tầm thường, cơ hồ bị coi là Trần gia căn cơ biểu tượng, cho dù là năm đó Quá Bình Thiên Nước tại phương Nam tứ ngược, Trần gia cũng không có để cái này cổng chào dao động một phân. Mà bây giờ cái này tòa đại biểu Trần gia căn cơ cổng chào lại đổ xuống, mà lại từ phía trên vết tích nhìn ra được là người vì đẩy lên, bài trên lầu kim loại, vật liệu gỗ phần lớn đều đã bị phá đi, chỉ để lại một chút vụn vặt mảnh ngói, mảnh sứ vỡ rơi lả tả trên đất, tăng thêm mấy cái lẻ loi trơ trọi nền móng, nhìn qua vô cùng rách nát. Trần gia xong, thấy một màn này, Từ Trường Thanh trong lòng liền có một cái suy đoán, mặc dù Trần gia năm đó nghe đề nghị của hắn hướng hải ngoại phát triển, nhưng Trần gia cơ nghiệp hơn phân nửa lại đều ở trong nước, hiện tại xem ra hải ngoại phải chăng an ổn không nói đến, chí ít Trần gia trong nước cơ nghiệp đã toàn xong, nếu không Trần gia hơi có chút năng lực, đều tuyệt đối sẽ không khiến người khác đem nhà mình căn cơ cổng chào trà đạp thành bộ dạng này. Thấy một màn này, Từ Trường Thanh đối với mình Đào Hoa Sơn tình huống cũng không có bao nhiêu lạc quan ý nghĩ, dù sao Đào Hoa Sơn chủ nhân cùng Trần gia quan hệ chỉ cần là tại Trần gia phố đợi qua người liền đều rõ ràng, Trần gia đã như thế là bại, như vậy hắn Đào Hoa Sơn tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tại nóng này trong lòng thôi động hạ, Từ Trường Thanh cước lực lại tăng thêm mấy phần, một lát sau liền tới đến quá khứ quen thuộc, hiện tại xa lạ Trần gia phố. Trần gia phố bố cục là lấy Trần gia đại trạch làm trung tâm, trình hình quạt kiến tạo mà thành, mặc dù chỗ lương quảng chi địa, nhưng kiến trúc nhưng đều là giang chết một đời phong cách, để tất cả tiến vào nơi đây người nhìn đều cảm giác được giống như là đi tới giang nam chi địa, cho nên không ít nam lai bắc vãng, trải qua Thiểu Quan khách thương chỉ cần thời gian cho phép, phần lớn đều sẽ quấn cái đường xa, tại Trần gia phố dừng lại một chút. Tại Từ Trường Thanh rời đi người thế tục ở giữa trước đó, từng trở lại qua Trần gia phố một chuyến. Mặc dù khi đó Trần gia phố đã bởi vì thời cuộc dung chuyển, tăng thêm Trần gia trọng tâm chuyển hướng địa phương khác, có chút dấu hiệu đi xuống, nhưng phú quý phồn hoa chi khí y nguyên giữ lại một chút, so với tuyệt đại đa số thành trấn đều phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà, hiện tại Trần gia phố hoàn toàn biến một cái bộ dáng, Trần gia đại trạch cơ hồ phá phải không sai biệt lắm, thay vào đó chính là từng kiện bộ dáng tương tự gạch một phòng, Trần gia phố nó phòng của hắn bỏ phần lớn còn duy trì nguyên dạng, nhưng một chút hiện lộ ra xa hoa trang trí đều đã bỏ đi, vách tường cũng bị vôi soát một tầng, từng cái màu đỏ quảng cáo viết tại trên vách tường, nhìn qua liền cho người ta một loại đơn điệu, đơn giản cảm giác. Mà khi Từ Trường Thanh ánh mắt từ Trần gia phố phòng xá chuyển rời đến bên cạnh đào hoa sơn lúc, trong lòng đối Trần gia phố cải biến mà sinh ra vẻ kinh ngạc lập tức hóa thành một đoàn lửa giận vô hình, để hắn có loại muốn đem trước mắt hết thảy tất cả đều hủy đi xúc động. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2589, phạt núi phá trận, thượng. Tại Côn Lôn Tam Giới thời điểm, bởi vì vì thiên địa đại kiếp chờ một chút duyên cớ, Từ Trường Thanh sẽ rất ít có tâm tư cùng thời gian đi hồi ức thế tục mọi việc trên thế gian, nhưng chỉ cần là hồi ức quá khứ, trong đầu của hắn trừ số ít một số người cùng sự tình bên ngoài, xuất hiện nhiều nhất chính là kia đầy khắp núi đồi hoa đào thị cảnh. Nhưng mà giờ này khắc này ánh vào Từ Trường Thanh trong mắt tình cảnh cũng đã là mặt khác một phen cảnh tượng, cả ngọn núi mặt đất giống như là bị người một lần nữa phá một lần, nguyên bản đầy khắp núi đồi cây đào toàn đều biến mất, thay vào đó chính là từng mảnh bị chỉnh tề thuộc ruộng bậc thang. Không đơn giản cảnh sắc thay đổi, thậm chí ngay cả địa hình đều bị đổi thay đổi, nguyên bản có một tòa núi nhỏ địa phương biến thành một cái đập chứa nước, nguyên vốn phải là đất bằng địa phương, lại biến thành từng cái hồ nước, Trần gia phố xung quanh dòng sông cũng cố ý mở một chút nhánh sông, rót vào những này đập chứa nước cùng trong hồ nước, nói ngắn gọn chính là Trần gia phố toàn bộ địa hình địa vật đã hoàn toàn nhìn không ra năm đó bộ dáng. Năm đó đời thứ nhất chủ nhân Nghĩa Trang định ở nơi này, chính là cho rằng nơi đây chính là Long Mạch chi địa, nhiều năm như vậy mấy đời chủ nhân Nghĩa Trang đối đảo Hoa Sơn kinh doanh, đồng thời còn tốn hao đại lực khí điểm hóa, nuôi dưỡng một gốc gần như thành tinh cây đào trấn trụ toàn bộ địa giới địa mạch, lại thêm đối Trần gia phố chỉnh thể dương trạch bố cục, khiến cho phong thủy của nơi này địa mạch cho dù so ra kém cái kia trong truyền thuyết động thiên phúc địa, nhưng cũng đủ để so sánh bị Huyền Môn chính tông chiếm cứ những cái kia danh sơn đại xuyên. Thế nhưng là, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, đừng nói là Long Mạch chi địa, liền xem như phổ thông phong thủy linh mạch cũng không bằng. Chỉ bất quá, đang tức giận qua đi, Từ Trường Thanh rất nhanh liền bình tĩnh lại, đó cũng không phải bởi vì hắn đối với mình thời khắc này tâm cảnh biến hóa có thể tùy ý khống chế, mà là ngoại lai áp lực làm cho hắn không thể không lạnh yên tĩnh. Tại vừa rồi, hắn bởi vì Đào Hoa Sơn bị hủy mà vô cùng phẫn nộ, sinh lòng ác niệm, muốn đem trước mắt hết thảy cho toàn bộ hủy đi lúc, một cỗ cường đại nhân đạo chi lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn ép đi qua. Để hắn cảm giác được mình cũng nhanh muốn bị ép thành bụi phấn. Tại phát giác được dị thường đồng thời, hắn cũng rất nhanh minh bạch mình bị người nói chi lực công kích nguyên nhân, lập tức đem phẫn nộ trong lòng áp chế xuống, đồng thời bỏ đi hủy diệt hết thảy ác niệm. Như hắn sở liệu, kia cỗ trước đó đến khí thế hung hung nhân đạo chi lực lập tức giống như là tuyết tan tiêu tán ra. Mặc dù y nguyên còn có một tia cuốn quanh ở trên người hắn, nhưng cũng đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì trói buộc cùng tổn thương tác dụng. Lúc này, Từ Trường Thanh mới phát hiện rõ ràng bị cải tạo phải đã không có bất luận cái gì phong thủy linh khí có thể nói nguyên một mảnh đất giới lại bao phủ một cỗ cực kỳ mãnh liệt nhân đạo chi lực, mà vừa rồi công kích Từ Trường Thanh lực lượng chính là cỗ này nhân đạo chi lực. Từ Trường Thanh đem ánh mắt từ đã hoàn toàn bị hủy đảo Hoa Sơn chuyển rời đến Trần gia phố thôn trấn bên trong, chỉ thấy giờ phút này thôn trấn bên trong tựa hồ ngay tại đại sinh sinh, đại kiến thiết, trung quanh khắp nơi đều là công trường, phóng nhãn nhìn sang chí ít có 7-8 ngàn người tại trên công trường làm việc, làm được khí thế ngất trời. Để đứng ngoài quan sát người cũng có một loại gia nhập vào, cùng làm việc xúc động. Mặc dù Từ Trường Thanh pháp lực đã bị áp chế tới cực điểm, nhưng hắn hai mắt thị lực y nguyên giữ lại một chút, lấy hắn hiện tại phàm thai nhục thân, y nguyên có thể cách xa nhau mấy dặm địa, thấy rõ người tướng mạo, biểu lộ chờ chi tiết, hiện tại vị trí của hắn là tại một cái cao điểm bên trên. Quan sát công trường không có nửa điểm che lấp, mấy ngàn người thần sắc, biểu lộ bị hắn thu hết vào mắt, mà trong mắt hắn, phía dưới trên công trường những nông dân kia thần sắc lại là hắn chưa bao giờ từng thấy. Năm đó Trần gia mặc dù lấy thương làm gốc, nhưng cũng nặng nông, Trần gia phố xung quanh phù hợp lại có thể trồng trọt thổ địa đều đã bị khai phát thành ruộng tốt, chí ít có hơn 1000 hộ nông dân là Trần gia trưởng kỳ cố nông. Bởi vì chủ nhân nghĩa trang quan hệ, Trần gia lịch đại gia chủ đều rất thiện đãi mình cố nông, hàng năm tiền thuê đất so cái khác địa chủ thiếu một nửa nhiều, mà lại gặp được thời đại không tốt thời điểm, cũng sẽ giảm miễn tiền thuế đất, cho nên tiểu quan một đời nông dân đều biết cho Trần gia làm cố nông là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Xung quanh mang không ít nông dân đều sẽ tìm kiếm nghị cách đem mình khuê nữ gả cho Trần gia cố nông, hoặc là để con của mình ở rể Trần gia cố nông trong nhà, mượn loại quan hệ này tiến vào Trần gia tầm mắt. Từ Trường Thanh tại Trần gia phố Tuế Nguyệt bên trong, trải qua thường gặp được Trần gia cố nông. Cho nên đối với mấy cái này cố nông biểu hiện ra tâm tính thần thái đều phi thường rõ ràng, mà hắn thấy vô luận kia cố nông sinh hoạt như thế nào mỹ mãn hạnh phúc. Trên mặt bọn họ vĩnh viễn không nhìn thấy tự tin loại thần thái này, bọn hắn mãi mãi cũng là không người, tối đầu phản phất kém một bậc như. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh trong mắt những này trên mặt che kín nếp nhăn, trên tay sinh đầy vết chai đám nông dân, từng cái tinh thần phấn chấn, tự tin tự ngạo biểu lộ tràn ngập mỗi một chỗ, loại khí chất này cùng khí thế chỉ ở năm đó những quan viên kia trên thân mới có như vậy một tia. Chỉ là để Từ Trường Thanh càng thêm nghi ngờ là cùng thần thái của bọn hắn khí chất hoàn toàn tương phản chính là bọn hắn trên thân cổ xưa quần áo cùng đói gầy thân thể, thấy thế nào đều giống như ăn mặc có chút vấn đề, so với năm đó Trần gia những cái kia cố nông đến đều kém xa tí tắp, để người không khỏi hiếu kỳ tự tin của bọn hắn tự ngạo đến cùng là từ đâu đến. Mặc dù có rất nhiều vấn đề Từ Trường Thanh tạm thời vẫn không rõ, nhưng hắn lại rất rõ ràng một điểm đó chính là kia cỗ chiếm cứ tại toàn bộ Trần gia phố địa giới bên trên nhân đạo chi lực hẳn là tất cả đều là nguồn gốc từ những này nông dân trên thân. Hắc, vị kia đồng chí, mời nhường một chút, ngươi cản trở nói. Ngay tại Từ Trường Thanh lực chú ý hoàn toàn bị kia trên công trường người hấp dẫn, trong lòng nghi hoặc liên tục thời điểm, Sau lưng lúc này truyền đến một trận tiếng vó ngựa cùng bánh xe nghiền ép mặt đường thanh âm, đi theo liền tại từng tiếng kéo ngựa dừng xe âm thanh qua đi, nồng đậm phương Bắc khẩu âm thanh âm nữ nhân tại sau lưng vang lên. Từ Trường Thanh nghe vậy, cất bước từ nói giữa đường tránh ra, đi theo quay đầu nhìn về sau lưng nhìn sang. A, quỷ nha. Ngay tại hắn quay đầu một khắc, liên tiếp tiếng kinh hô ở chung quanh vang lên. Chỉ thấy tại phía sau hắn cách đó không xa nghe một hai dùng ngựa thổ lôi kéo xe ba gác, người phu xe là một cái trẻ tuổi nữ tử, mặc một bộ vải xám áo đông, trên đầu ghim hai cây lớn bím tóc, khí chất không giống nông dân, nhưng hơn phân nửa lại phi thường hương thổ. Trên xe ba gác gạt ra ngồi 8 người, 4 nam 4 nữ, trong tay đều cầm hành lễ, mỗi người đều mặc một thân lục sắc chế thức trang phục, hẳn là quân phục, trong đó hai người trên đầu mang theo nhất định may màu đỏ ngôi sao năm cánh mũ, ống tay áo bên trên treo một cái hồng tụ trường, ngực cài lấy một viên đương kim lãnh tụ huy hiệu, nhìn qua lộ ra rất đơn giản. Cái này 9 cái 5 nam nữ trẻ tất cả đều bị Từ Trường Thanh hiện tại tướng mạo cho hù sợ, Từ Trường Thanh không quay đầu lại trước đó, mặc dù cái hót bộ có chút vết sẹo, nhưng cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ vừa quay đầu lại, hủy hết ngũ quan cùng che kín đỏ tươi vết sẹo làn da, để người nhìn về sau cũng không khỏi phải sinh lòng sợ hãi. Chỉ bất quá, tại trải qua ban sơ kinh hãi qua đi, mấy người rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ như vậy nhanh lạnh yên tĩnh, cũng không phải là bởi vì tâm tình của bọn hắn phi thường tốt, mà là bởi vì Từ Trường Thanh bản thân tự nhiên đạm bạc khí chất phát huy tác dụng, cho dù là tại như thế xấu xí cùng kinh khủng trên mặt, loại khí chất này y nguyên có thể đến bên cạnh người tâm cảnh, để trương này ngay cả quỷ thấy đều sẽ bị hù chết mặt không còn lộ ra như vậy dữ tợn đáng sợ. Thật xin lỗi, đồng chí, chúng ta không phải cố ý kêu ra tiếng. Tại những người này lạnh yên tĩnh về sau, cũng ý thức được hành động mới vừa rồi của mình là cỡ nào vô lễ, cỡ nào đả thương người, từng cái vội vàng từ trên xe bước xuống, hướng Từ Trường Thanh xin lỗi. Không sao, ta đã thành thói quen. Từ Trường Thanh ngữ khí lạnh nhạt vung một cái nói dối. Mặc dù Từ Trường Thanh ngữ khí rất bình thản, mà lại đôi này hắn mà nói cũng xác thực không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng nghe đến mấy cái này, người tuổi trẻ trong thai lại có một loại không hiểu sầu não, tại bọn hắn suy bụng ta ra bụng người thay vào hạ, cảm thấy Từ Trường Thanh cái này không quan hệ là bởi vì bị tổn thương quá nhiều, đã chết lặng mới có thể cảm thấy không quan hệ. Mặc dù nội tâm cảm thấy ấy nấy, nhưng mấy người bọn hắn lại không tốt nói thêm gì nữa, liền ngay cả nói xin lỗi không tốt lắm nói tiếp, chỉ có thể có chút tay chân luống cuống đứng tại chỗ, không biết là nên tiếp tục đứng, hay là nên trở lại trên xe. Thật sự là một bang ngây thơ tiểu hải tử. Nhìn thấy những người tuổi trẻ này dễ như trở bàn tay bị mình ảnh hưởng đến tâm cảnh, Từ Trường Thanh liền không khỏi có chút muốn cười, đồng thời trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ trước mắt những này chất phát trẻ tuổi người tựa hồ cùng Từ Thanh Tịnh tử, Hạc Đình tử trong miệng nghe tới thủ đoạn hung ác những người tuổi trẻ kia hoàn toàn không là một chuyện. Lúc này, đánh xe cái kia nữ thanh niên đánh vỡ chung quanh không khí ngột ngạt, hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Đồng chí, ngươi cũng là đến chúng ta Hoa Đảo Hương Chi viện nông thôn kiến thiết thanh niên trí thức sao?" Gần nhất trong huyện phân phối một nhóm thanh niên trí thức đến nông thôn chi viện nông thôn kiến thiết, làm trong thôn công xã sản xuất tiểu phân đội đội trưởng nữ thanh niên đã đến trong huyện không chỉ tiếp nhận một nhóm dạng này thanh niên trí thức, cho nên nàng cũng đem Từ Trường Thanh xem như những này phân phối đến thanh niên trí thức. Từ Trường Thanh tại Thiết Lao Hán nơi đó nhìn qua một chút gần nhất báo chí, mặc dù đối rất nhiều chuyện hắn đều không hiểu nhiều lắm, nhưng thanh niên trí thức là cái gì, xuống nông thôn chi viện nông thôn chờ một chút hay là làm cho rõ ràng. Chỉ gặp hắn lắc đầu, nói, "Ta không phải thanh niên trí thức, ta chỉ là một cái người lữ hành, rất sớm trước kia ta tại Hoa Hạ du lịch thời điểm, liền đến qua nơi này." Còn ở nơi này ở qua một đoạn thời gian, chẳng qua là lúc đó nơi này gọi Trần Gia Phố, hiện tại đổi tên cứ gọi Hoa Đảo Hương sao? Trần Gia Phố. Lớn bím tóc nữ thanh niên mà người, cẩn thận hồi ức một chút, nói, nghe lão nhân trong thôn nói qua, Hoa Đảo Hương trước kia đích thật là gọi Trần Gia Phố, chỉ bất quá đang giải phóng một năm kia liền đã cải danh tự, nguyên bản ở chỗ này cái kia phản cách mạng địa chủ ác bá Trần gia cùng lão tưởng chạy trốn tới hải ngoại, nơi này tự nhiên cũng sẽ không thể lại dùng người địa chủ kia nhà danh tự làm hương tên, cho nên liền đổi thành Hoa Đảo Hương. Nói, nàng lại có chút nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh, hiếu kỳ nói, ngươi lớn bao nhiêu nha? Vậy mà biết những này trong thôn chuyện cũ. Nghe tới nữ thanh niên lời nói, những người khác cũng một mặt tò mò nhìn Từ Trường Thanh. Bởi vì Từ Trường Thanh khuôn mặt hủy, nhìn không ra số tuổi thật sự, những người tuổi trẻ này chỉ có thể từ Từ Trường Thanh thanh âm phán đoán hắn số tuổi lớn hẹn chính là chừng 20 tuổi, mà từ nó lời nói bên trong không khó nghe ra hắn số tuổi chí ít tại 30 tuổi trở lên, dù sao tại xã hội xưa loại kia dung chuyển thế cục hạ, chỉ có thể tự vệ người mới có thể bên ngoài du lịch, cho nên điều này cũng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy phi thường nghi hoặc. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không có giải đáp bọn hắn nghi ngờ ý nghĩ. Mà là đưa tay chỉ quá khứ đào hoa sơn, hiện tại ruộng bậc thang, nói, ta nhớ được không sai, nơi đó trên núi hẳn là đủ loại cây đào, hàng năm mùa xuân vừa đến, màu hồng phấn hoa đào khắp núi bay múa, có thể nói là nơi đây một đại thịnh cảnh, nghĩ đến Hoa Đào Hương danh tự cũng là như thế đến, hiện tại làm sao biến thành ruộng bậc thang rồi. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2590, phạt núi phá trận, trùng. Mặc dù đối Từ Trường Thanh thân phận còn không rõ ràng lắm, nhưng ở Từ Trường Thanh hỏi thăm thời điểm, nhưng lại có một sức mạnh không tên, để lớn bím tóc nữ thanh niên không có mơ tưởng liền trực tiếp hồi đáp. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta mới đến mấy năm. Đối trước kia Hoa Đảo Hương tình huống không phải hiểu rất rõ, bất quá nghĩ đến hẳn là mấy năm trước lớn luyện thép sắt thời điểm, không, có luyện thép nhiên liệu, đem những cái kia cây đào đều chặt, khi nhiên liệu. Khi luyện sắt nhiên liệu rồi. Từ Trường Thanh nghe nói như thế, sững sờ nửa ngày không có chậm qua thần, cô không nói đến cây đào có thích hợp hay không khi nhiên liệu, nhưng tinh thông rèn đúc hắn lại rất rõ ràng một điểm, dùng phổ thông vật liệu gỗ nhóm lửa đừng nói là luyện thành sắt thép, coi như là bình thường thép tôi đều rất khó luyện thành, hắn rất muốn từ cái này nữ thanh niên trên mặt nhìn thấy nói đùa vết tích. Chỉ tiếc, nữ thanh niên trên mặt không có nửa điểm nói đùa vết tích, hơn nữa nhìn nàng kia tự tin biểu lộ, khiến người ta cảm thấy dùng vật liệu gỗ luyện thép tựa hồ còn luyện xong rồi. Không đơn giản cái này, nữ thanh niên là vẻ mặt như thế, những người khác cũng là một bộ đương nhiên biểu lộ, vô luận bọn hắn phải chăng tận mắt nhìn đến đều cảm thấy vật liệu gỗ nhóm lửa luyện thép không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Đối diện với mấy cái này khiến người ta cảm thấy giống như là chiêu dương trẻ tuổi người, Từ Trường Thanh nội tâm cảm giác được có chút quái dị, cảm thấy cái này loại tình huống tựa hồ rất không tệ, nhưng cũng cảm giác tới chỗ đó tựa hồ không thích hợp. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tính toán cùng những người tuổi trẻ này tranh luận cái gì, mà là dùng hiện tại mọi người trò chuyện ngôn từ, lạnh nhạt dò hỏi: "Đồng chí, ta có thể ngồi xe của ngươi vào thôn sao? Mặt khác ngươi có thể an bài cho ta một cái chỗ ở sao? Ta muốn ở chỗ này ở một đêm, ngày mai liền rời đi." Lớn bím tóc nữ thanh niên không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp lại nói: "Không có vấn đề, đoạn thời gian trước trong thôn cho muốn tới thanh niên trí thức xây một chút gạch một phòng, hiện tại còn có không ít trống không, ngươi có thể ở nơi đó." Nói xong, nàng liền kêu gọi những cái kia thanh niên trí thức một lần nữa bên trên xe ba gác. Sau đó đầu xe một bên nhường ra một vị trí cho Từ Trường Thanh, tại tất cả mọi người một lần nữa sau khi lên xe, liền phi thường thuần thục dương lên roi ngựa trong tay. Đánh xe ngựa tiếp tục đi tới. Tại xe hướng trong thôn tiến lên thời điểm, phía sau xe ngựa thanh niên trí thức nhóm tiếp tục mới vừa rồi bị đánh đoạn đề. Liễu Dĩu trò chuyện với nhau, Từ Trường Thanh thì an tĩnh ngồi ở một bên nghe, không có đáp lời dự định, cũng không có để những người tuổi trẻ kia cảm thấy cái gì khó chịu. Mà tại đầu xe một bên khác, đánh xe ngựa lớn bím tóc nữ thanh niên thì có vẻ hơi mê hoặc, bởi vì nàng hiện tại mới có hơi ý thức được sự tình vừa rồi tựa hồ có chút cổ quái, dựa theo bình thường chương trình, một cái người xa lạ đến, trước muốn hỏi rõ thân phận, sau đó nhìn hắn thư giới thiệu, giấy chứng nhận chờ một chút, nhưng mới rồi nàng đừng nói là nhìn giấy chứng nhận cùng thư giới thiệu, liền ngay cả hỏi thăm đối phương tính danh động tác đều không có, cứ như vậy dẫn người vào thôn. Chuyện này để nàng hồi tưởng lại cảm giác được vô cùng cổ quái, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại tại nói cho nàng mình cái này không có gì, dù sao chỉ là ở một đêm mà thôi, chờ trở lại trong thôn, để lão thôn trưởng hỏi một chút lai lịch của hắn cũng giống vậy. Kỳ thật, lớn bím tóc nữ thanh niên, thậm chí tấm ngồi trên xe những cái kia nam nam nữ nữ cũng không biết, từ bọn hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh bắt đầu, bọn hắn liền đã bên trong một loại tên là thuật mê hoặc ngoại đạo bí thuật. Loại này thuật mê hoặc cũng không phải là pháp thuật, không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ cần thông qua thanh âm, ánh mắt cùng một chút lời nói cử chỉ liền có thể tạo được mê mê hoặc lòng người, tả hữu lòng người hiệu quả. Hạ Cửu Lưu Giang Tương phái thường xuyên dùng loại bí thuật này đi lừa gạt, cái cửa những bọn người kia tử cũng sẽ dùng loại bí thuật này đến bắt cóc tiểu hài, mà Cửu Lưu một mạch yêu thích thu thập các loại thuật pháp, mặc dù đối loại này thuật mê hoặc chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng thói quen cất giữ tại Cửu Lưu một mạch trong điện tịch. Giờ này ngày này, nhân đạo đang thịnh, tiên đạo không còn. Pháp lực nhận hạn chế, khiến cho thi triển pháp thuật hiệu quả khó mà bảo hộ. Những này trước kia bị Từ Trường Thanh nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ngoại đạo bí thuật, ngược lại trở thành hắn chủ yếu thủ đoạn. Mà lại từ hiệu quả nhìn lại, tựa hồ cũng không tệ lắm, chí ít không so với bình thường tu hành giới mê giáp tâm kém bao nhiêu. Cũng bởi vì cái này thuật mê hoặc hiệu quả, khiến cho Từ Trường Thanh bắt đầu đối cái này không cần dùng đến pháp lực ngoại đạo bí thuật bắt đầu coi trọng, quyết định tìm thời gian sửa sang một chút, nhìn xem trừ cái này thuật mê hoặc bên ngoài, còn có cái gì bí thuật phù hợp sử dụng. Xe ngựa rất nhanh liền lái vào đến trong thôn, trước kia Trần gia trải đá xanh đường bởi vì dễ dàng cho chạy, cho nên cũng không có bị hủy đi, mà lại có chút cái hố tổn hại địa phương, còn bị người cho bổ khuyết bên trên, cho dù là bánh xe gỗ, khảm sắt la xe ba gác, hành xử ở phía trên ý nguyên phi thường bình ổn. Có lẽ là bởi vì đã khó chịu lần thứ nhất tiếp đãi xuống nông thôn thanh niên trí thức, trong thôn biểu hiện cũng không thế nào nhiệt tình, một người mặc tiểu áo tôn trung sơn, nhìn qua có chút thân phận trung niên nhân hướng trên xe trẻ tuổi người nói vài câu cảm giác trống rỗng, nghe khí quyển tiếng phổ thông về sau, liền ra hiệu cái kia lớn bím tóc nữ thanh niên đem những này thanh niên trí thức mang đến an trí gạch một phòng ký túc xá đi. Từ Trường Thanh tướng mạo phi thường bắt mắt, trung niên nhân tự nhiên cũng nhìn thấy, chỉ bất quá hắn cũng không có đặc biệt hỏi thăm cái gì, hiển nhiên vào trước là chủ cũng đem Từ Trường Thanh coi như là xuống nông thôn thanh niên trí thức một trong, cho dù kia nữ thanh niên không có mở miệng, cũng đem hắn cùng những cái kia thanh niên trí thức an bài đến cùng một chỗ. Từ Trường Thanh ở lại gạch một phòng hẳn là mới xây xong không đến bao lâu, chân tường còn có rất nặng khí ẩm, trong phòng cũng tràn ngập một cỗ bùn đất mùi tanh. May mà kiến tạo gạch một phòng người cũng có chút đầu não, thiết kế cửa sổ vị trí lúc cân nhắc đến thông gió, vào ở người chỉ cần mở cửa sổ ra, qua một đoạn thời gian trong phòng thổ mùi tanh cùng khí ẩm liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Chỉ là, hiện tại mùa mới vừa vặn vào xuân, thời tiết còn phi thường ấm lãnh, không có người sẽ nguyện ý mở ra cửa sổ nói mát, bọn hắn đại đa số đều là trong phòng giấy lên một chậu lửa, mượn nhiệt khí tách ra trong phòng khí ẩm cùng thổ mùi tanh. Tại Từ Trường Thanh được an trí tại gạch mục trong phòng về sau, liền có người chuyên môn đưa tới một cái thổ chất chậu than cùng một chút than nắm, dặn dò một chút đốt than đá lúc muốn mở cửa sổ ra chờ an toàn thưởng thức về sau, liền vội vàng rời đi, toàn bộ quá trình người kia đều cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn nhiều Từ Trường Thanh một chút, nhưng ở Từ Trường Thanh ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác thời điểm, lại sẽ hiếu kỳ nhìn lén Từ Trường Thanh một chút, chờ Từ Trường Thanh nhìn. Qua thời điểm lại lập tức đem ánh mắt rời đi, loại kia rõ ràng kinh dị ánh mắt cho dù Từ Trường Thanh không chuyên môn lưu ý, cũng có thể rất cảm giác rõ rệt ra. Hắn tin tưởng không bao lâu, có quan hệ thanh niên trí thức trong phòng vào ở một cái toàn thân bỏng người tin tức liền sẽ ở bên ngoài truyền ra. Từ Trường Thanh mặc dù pháp lực còn thừa không có mấy, nhưng huyết khí chi lực hay là rất dư thừa, mà lại bộ thân thể này trải qua kim tiên bản thể tỉ mỉ cải tạo, cho dù không sử dụng bất luận cái gì huyết khí chi lực, cũng có thể làm được nóng lạnh bất xâm, cho nên hắn không có nhóm lửa buồn, mà là mở cửa sổ ra, để ngoài phòng gió thổi tới. Cũng không biết là kia lớn bím tóc nữ thanh niên cố ý an bài, hay là vô tình cử chỉ, Từ Trường Thanh chỗ gạch một phòng một cánh cửa sổ mở ra sau khi, vừa vặn đối Đào Hoa Sơn phương hướng, Từ Trường Thanh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi Đào Hoa Sơn, trong lòng không khỏi tuôn ra một trận xấu não. Đồng thời trước đó chỗ sinh ra phẫn nộ chi tình tiêu lui xuống, ngược lại làm cho hắn có thể dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi trước mắt chuyện này, hiện một chút trước đó bỏ qua sự tình. Lịch đại chủ nhân nghĩa trang tại Đào Hoa Sơn cắm trồng cây đào thời điểm, đều theo chiếu một chút trận thế đến trồng thực, hơn nữa còn đem mình đối đại đạo đồ cảm ngộ dung nhập trận thế bên trong. Toàn bộ Đào Hoa Sơn trận thế mặc dù không so được Côn Lôn Tam Giới những tông môn kia đại trận, nhưng ở người thế tục này ở giữa tu hành giới lại là đứng đầu nhất sơn môn đại trận. Mà lại năm đó từ Trường Thanh rời đi người thế tục ở giữa trước đó, từng mượn Đào Hoa Sơn hạ miếu sơn thần hương hỏa tinh lực, trợ giúp lớn cây đào dung nhập cái này Đào Hoa Sơn trong địa mạch, trở thành nơi đây sơn thần, cái này cũng khiến cho Đào Hoa Sơn toàn bộ trận thế hoàn toàn cùng chung quanh địa mạch hòa làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mặc dù lấy hiện ở thế tục nhân gian cường đại như thế nhân đạo chi lực đích sắc có thể rất mạnh mẽ đối Đào Hoa Sơn trận thế phá trận và núi, nhưng cứ như vậy tất nhiên sẽ tổn hại đến đây địa mạch, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ để mảnh đất này giới tất cả sinh khí toàn bộ sói mòn, trở thành một mảnh không có một ngọn cỏ hoang mạc. Nhưng mà, hiện tại nhìn cảnh tượng bên ngoài, cho dù không thi triển pháp thuật, Từ Trường Thanh cũng có thể rất cảm giác được rõ ràng nơi đây địa mạch y nguyên bảo tồn hoàn hảo, cũng không có đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy nhất cải biến chính là bị lịch đại chủ nhân Nghĩa Trang thu nạp đến Đào Hoa Sơn địa mạch linh khí đã theo Đào Hoa Sơn trận thế biến mất, mà phân tán đến xung quanh hoàn cảnh. Tại lúc đến trên xe ba gác, kia mấy tên xuống nông thôn thanh niên trí thức đề cập tới mấy năm trước thiên tai lúc, địa phương khác đều là lương thực mất mùa, duy chỉ có nơi này lại lương thực bội thu, chuyện này đều truyền đến trung ương, bên trên nhân dân nhật báo, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ cùng lúc ấy phá trận phạt phía sau núi, Đào Hoa Sơn linh khí tán ở xung quanh không quan hệ. Tây đảo tinh khả năng còn không có tiêu vong. Từ Trường Thanh lúc này trong đầu sinh ra một cái suy đoán, ánh mắt cũng rơi vào Đào Hoa Sơn chân xuống núi trên tòa thần miếu. Nguyên bản hương hỏa tràn đầy miếu sơn thần hiện tại đã bị cải biến thành thôn công sở. Sở dĩ người trong thôn không có đem thôn công sở đặt ở Trần gia trong đại trạch, nghĩ đến là Trần gia đại trạch quá xa hoa lãng phí, ở trong đó làm việc dễ dàng bị người chủ mũ, mà miếu sơn thần lớn tiểu vừa vặn phù hợp, đem nó cải biến thành thôn công sở cũng đúng lúc phù hợp phá bốn cũ, lập tân chính đại thế. Ở trong lòng có ý nghĩ về sau, Từ Trường Thanh liền quyết định trước hướng thôn công sở đi một chuyến, một là muốn nhìn một chút nơi đó có hay không còn có thể tìm tới cây đào tinh sống sót manh mối, hai là muốn nghĩ cách từ nơi này làm tới một chương hoa đào hương quan phương thư giới thiệu. Mấy cái kia xuống nông thôn thanh niên trí thức trò chuyện lúc, Từ Trường Thanh ở một bên an tĩnh nghe, mặc dù bọn hắn lời nói bên trong nội dung đại đa số đều là phương hướng hồ khản ngồi chém gió, nhưng những này tạp nhạp lời nói cũng làm cho Từ Trường Thanh nghe ra một chút vật hữu dụng. So như bây giờ tại Hoa Hạ đại địa bên trên hành động, nhất định phải có nơi đó chính phủ hoặc là đơn vị đóng con dấu thư giới thiệu, cái này liền tương đương với cổ đại lộ dẫn cùng thân phận bằng chứng. Nếu không có thứ này, đừng nói là ở hiện tại tên là nhà khách lữ điếm, liền xem như mua một trường vé xe lửa cũng không thể làm được. Lấy Từ Trường Thanh năng lực muốn mô phỏng một chương thư giới thiệu cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn dù sao chưa từng gặp qua cái này nguyên kiện, mà lại cái này thư giới thiệu tựa hồ có nó đặc hữu cách viết, loại này cách viết là Từ Trường Thanh không hiểu rõ, mạo phạm mô phỏng có thể sẽ trăm ngàn chỗ hở, bị người biết xuyên, chẳng bằng nghĩ cách để nơi đây người cho hắn mở một chương chân chính thư giới thiệu, tới thuận tiện an toàn một chút. Tạ ơn, quy một chương 2591, phạt núi phá trận, hạ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền cất bước chuẩn bị tiến về thôn công sở, nhưng đến cổng thời điểm, có người ở bên ngoài gõ cửa, mở cửa xem xét, chỉ thấy một cái bên hông cài lấy tẩu thuốc, con đệm chăn chăn lông lão nông đứng tại nhóm cổng. Lão nông nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, cũng không có giống những người tuổi trẻ kia đồng dạng kinh ngạc, vẹn vẹn chỉ là ngẩn người, đi theo trong mắt liền hiện lộ ra một tia vẻ đồng tình, sau đó cười hai tiếng, nói: "Cố muội tử làm việc không chú đáo, đem đồng chí ngươi bỏ ở nơi này liền đi, ta nghe đưa than đá lửa tiểu tôn nói lúc ngươi tới không có mang đồ vật, đệm chăn quần áo đều không có, ta trước tiên đem nhà ta thêm ra một giường đệm chăn lấy tới cho ngươi dùng đến, đợi lát nữa lại đi cho ngươi tìm mấy món thay giặt quần áo." Chờ một chút, Từ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên gặp được loại này như quen thuộc người nhiệt tâm, không khỏi sửng sốt một chút, đi theo liền đánh gậy hắn, nói: "Lão nhân gia khả năng hiểu lầm, ta cũng không phải là phân phối đến nơi đây xuống nông thôn thanh niên trí thức, chỉ là một cái bình thường người lữ hành, muốn nhìn một chút mình trước kia đợi qua địa phương." "Ách, ta đây ngược lại là không hiểu rõ ràng." Lão nông ngơ ngác một chút, cười cười xấu hổ, nhưng vẫn là cầm đệm chăn đi đến trong phòng, cũng nói: "Bất quá, sự tình cũng giống vậy, mặc kệ ngươi là xuống nông thôn thanh niên trí thức hay là giải sầu người lữ hành, đã đến chúng ta Hoa Đào Hương, chúng ta liền không thể để ngươi đông lạnh lấy bị đói. Đệm chăn ngươi ở chỗ này tổng lại dùng, rời đi thời điểm, liền đem nó để ở chỗ này tốt, nói không chừng về sau ở chỗ này thanh niên trí thức cũng có thể cần dùng đến." Nói, hắn không dung Từ Trường Thanh phản đối liền sẽ bị tấm đệm đặt ở đơn sơ trên giường trúc, thuần thục mở ra cất kỹ, sau đó nhìn thấy trong phòng không có nhóm lửa, liền còn nói thêm: "Xem ra ngươi hẳn là ở tại trong đại thành thị người a. Dùng đều là làm tốt cục than đá, chưa từng dùng qua loại này thổ than nắm, không biết làm sao nhóm lửa, để cho ta tới giúp ngươi cây đuốc nhóm lửa đi." "Không dùng, thật không dùng." Đối mặt dạng này một cái người nhiệt tâm, Từ Trường Thanh thật sự có chút chống đỡ không được, tại nó động thủ trước đó, liền vội vàng đem nó giữ chặt, nói: "Ta người này không sợ lạnh, nhưng chịu không được than nắm kia cố khí vị, cho nên không có nhóm lửa." Lão nông nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn một chút Từ Trường Thanh, dù sao nơi này lạnh đến để người không khỏi nghĩ muốn báo đoàn lửa trong lực, lại còn sẽ có người bởi vì chịu không được than nắm mùi. "Không nhóm lửa?" Chỉ là, khi hắn ánh mắt rơi vào Từ Trường Thanh che kín bóng trên mặt lúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đi theo vỗ vỗ trán, nói: "Nhìn ta cái này hồ đồ, đã không thích nhóm lửa, liền không nhóm lửa đi. Đợi một chút, ta để người lấy cho ngươi một cái bình thủy đến, uống nhiều một chút nước nóng đồng dạng ấm người tử." Nhìn thấy lão nông dáng vẻ, Từ Trường Thanh minh bạch đối phương là lầm sẽ tự mình bị bỏng cho nên e ngại hỏa diễm, không dám nhóm lửa, đối này hắn cũng không có làm nhiều giải thích, hết thảy thuận theo tự nhiên. Tại sẽ bị tấm đệm sau khi để xuống, lão nông cũng không có đi, mà là tùy tiện tìm đến hai cái băng dọn xong ngồi xuống, đem đầu thuốc lấy xuống, thuần thục bên trên làn khói, nhóm lửa về sau, hút một hơi, mới hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Lão hán ta gọi Trần Quý Mới, là nơi này thôn trưởng, còn không có thỉnh giáo đồng chí họ gì?" Nhìn thấy lão nông loại này diễn xuất, Từ Trường Thanh ngược lại là có chút muốn cười. Minh bạch lão nông chuyến này đưa đệm chăn là giả, tìm hiểu nội tình ngược lại là thật, chỉ là thủ đoạn có chút vụ bè, tiết tấu nắm chắc không đủ mà thôi. Chỉ là hắn cái này nhiệt tâm ngược lại cũng không phải giả, cái này khiến Từ Trường Thanh không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, cũng không có sinh ra một điểm phản cảm. Bị nhân gọi Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh không có giấu giếm tên của mình, nói: "Từ Trường Thanh." Lão nông là người, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, dùng một loại quái dị ánh mắt dò xét Từ Trường Thanh thật lâu. Rõ ràng như thế phản ứng, Từ Trường Thanh làm sao lại không biết lão nông suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng chưa hề nói phá, mà là hỏi ngược lại: "Làm sao bị nhân danh tự có vấn đề sao?" "Không có gì, chỉ là năm đó cái này Hoa Đảo Hương cũng có một người cùng ngươi là đồng dạng danh tự, nghe tới tên của ngươi liền nghĩ đến hắn thôi." Lão nông lấy lại tinh thần, giải thích một chút, chỉ là nghi ngờ trên mặt cũng không có biến mất, đồng thời theo suy nghĩ, miệng bên trong tự lẩm bẩm: "Hẳn là sẽ không, không sẽ." Từ Trường Thanh mặc dù tại Trần Gia phố địa vị là tù, nhưng nó chân thực thân phận và địa vị cũng không bị người bình thường biết, đối với Trần Gia phố phổ thông bách tính mà nói, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái nghĩa trang khán thủ giả, chỉ bất quá bởi vì Trần Gia đối nó thái độ tôn trọng, cho nên Trần Gia phố không rõ nội tình bách tính chí ít mặt ngoài cũng sẽ biểu hiện ra thái độ cung kính. Bởi vì Hoa Hạ thời cuộc dung chuyển, thiếu quan lại là Bắc Thượng xôi Nam binh gia trong địa, từ đó khiến cho vùng này họa chiến tranh xa xa muốn so địa phương khác hơn rất nhiều, Trần Gia phố cho dù có Trần Gia bảo hộ, nhưng cũng khó có thể ngăn cản thảm họa chiến tranh, đại lượng định ở nơi này bách tính lưu lạc tha hương, lại thêm nạn đói, ôn dịch chờ tai họa, khiến cho hiện tại Hoa Đảo trong thôn sinh trưởng ở địa phương vô cùng ít ỏi, mà người lao nông này thì là một cái. Trong số đó, mà lại hắn cũng là đối Từ Trường Thanh hơi có chút hiểu rõ người. Đừng nhìn lao nông tướng mạo già mua phải cùng 7-80 tuổi đồng dạng, trên thực tế hắn mới 50 ra mặt, 60 không đến, tại hắn hiểu chuyện thời điểm, Từ Trường Thanh đã rời đi Trần Gia phố Đào Hoa Sơn, hắn đối Từ Trường Thanh cái tên này khắc sâu ấn tượng tất cả đều đến từ cha mẹ của hắn khi còn tại thế, cho con của hắn nói những cái kia hoang đường cố sự. Lao nông lúc đầu cũng không họ Trần, chỉ vì nhà hắn thế hệ đều là Trần gia cố nông, đứa ở, nô buộc, cho nên bị mang theo chủ gia dòng họ, lấy đó thân cận. Nguyên nhân chính là như thế, nhà bọn hắn đối Trần gia một chút bí mật không muốn người biết cũng có chút hiểu rõ, mà Đào Hoa Sơn nghĩa trang cái này cùng Trần gia quan hệ mật thiết đặc thù tồn tại cũng ở trong đó. Lao nông khi còn bé từng tại Thủy Lục Pháp hội bên trên làm qua đồng tử, vì du hồn dã quỷ cầm đèn dẫn đường, bởi vì niên kỷ rất nhỏ, ký ức đã rất mơ hồ, nhưng đối quỷ thần sự tình, hắn lại so những người khác càng thêm tin tưởng, bởi vì hắn từng thấy tận mắt Từ Trường Thanh thi pháp dáng vẻ. Mặc dù kia đoạn ký ức đã không rõ lắm, nhưng ở về sau mẫu thân hắn cho con của hắn kể chuyện xưa thời điểm, kia đoạn ký ức lại lần nữa làm sâu sắc, mà liền tại trước mấy ngày trong thôn phát sinh một chút quái sự, để hắn lại lần nữa nhớ lại quá khứ một số việc, hiện ở trước mắt cái này bị hỏa thiêu phải hoàn toàn thay đổi người bên ngoài nói ra một cái như thế tên quen thuộc, để hắn không tự chủ được nghĩ rất nhiều. Tại vừa mới nghe tới cái tên này thời điểm, lão nông không khỏi đem người trước mắt cùng trong trí nhớ cái kia Từ Trường Thanh liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng sau đó lại cho rằng không có khả năng. Bởi vì nếu như dựa theo trong trí nhớ người kia số tuổi tính toán, sống đến hiện nay chí ít đã 80-90 tuổi, mà người trước mắt này mặc dù bởi vì bỏng, mà không cách nào từ diện mạo bên trên nhìn ra nó niên kỷ, nhưng nghe thanh âm của hắn nhiều nhất chỉ có 20-30 tuổi, một chút cũng không giàn mua, tuyệt đối không thể nào là hắn trong trí nhớ người kia. Nhìn thấy lão nông tựa hồ sa vào đến trong hồi ức, Từ Trường Thanh cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là an tĩnh ngồi ở một bên chờ lấy đối phương mình khôi phục. Hắn đã đoán ra lão nông quá khứ khẳng định gặp qua mình, chỉ bất quá liền như là hùng ưng không có khả năng thấy rõ dưới mặt đất con kiến đồng dạng, hắn cũng đồng dạng không có hoa tâm tư lưu ý hoặc là ký ức bên cạnh mình bất kỳ một cái nào người qua đường, cho nên hắn cũng không rõ ràng người lão nông này là dưới tình huống nào nhận biết mình, chỉ có thể mơ hồ suy đoán khả năng cùng Trần gia có quan hệ. Ha ha, người vừa già đi liền rất thích hồi ức quá khứ, để khách nhân khâu ngồi ở chỗ này thực tế thất lễ. Qua trong một giây lát, lão nông từ hoảng hốt trạng thái dưới khôi phục lại, lúng túng cười hai tiếng, làm dịu một chút không khí xung quanh, sau đó lại trực sẵn nói: "Nghe nói từ đồng chí trước kia ở đây ở qua một đoạn thời gian, nói không chừng chúng ta còn nhận biết." "Có lẽ vậy." Từ Trường Thanh mập mờ một chút, quay đầu nhìn một chút Đào Hoa Sơn phương hướng, nói: "Ta còn nhớ rõ năm đó kia một mảnh hoa đào thịnh cảnh, nguyên từng nghĩ tới xem một chút, chỉ là đáng tiếc." "Đúng nha, đáng tiếc." Có lẽ là bị Từ Trường Thanh cảm xúc lây nhiễm, lão nông cũng không nhịn được đem lời trong lòng nói ra, chỉ là sau đó lại ý thức được nói như vậy không thích hợp, liền lập tức nói bổ sung: "Chỉ bất quá, hoa đào cảnh đẹp lại thế nào đẹp mắt, cũng điền không đầy bụng, hiện tại đổi thành ruộng đồng. Hàng năm lương thực đầy đủ người trong thôn một ngày hai bữa ăn ăn no, cái này so với năm đó xã hội xưa thời điểm nhưng là muốn tốt nhiều. Lấy người làm gốc làm được là quốc chi chính đạo." Từ Trường Thanh như hồ đã không có ban đầu tức giận chi tình, mà là lạnh yên tĩnh suy nghĩ vấn đề, tại lão nông nói về Đào Hoa Sơn cải tạo về sau, cũng đồng ý gật đầu, sau đó hắn lại hỏi: "Có chuyện ta còn muốn hướng lão nhân gia ngươi hỏi thăm một chút, ta nhớ được trên Đào Hoa Sơn còn có một gốc mọc cực kỳ thần dị lớn cây đào, nghe nói cái này gốc lớn cây đào tựa hồ là núi này tất cả cây đào đồng hồ mẹ con, không biết năm đó gốc kia lớn cây đào đã đưa đến kinh thành, cụ thể loại ở nơi nào không được rõ lắm." Lão nông không có mơ tưởng liền trực tiếp hồi đáp: "Lúc ấy có người nói như thế đại nhất quả cây đào cứ như vậy chặt thực đang đáng tiếc, về sau đúng lúc là kiến quốc 10 năm tròn, là tất cả liền có người đề nghị đem thứ này làm cho chúng ta hương đưa cho quốc gia lễ vật. Chuyện này báo cáo cho rằng, phía trên giống như cũng rất xem trọng, còn chuyên môn phái một chi quân đội cùng một chút làm thực vật phần tử trí thức đến hiệp trợ cấy ghép cái này gốc cây đào. Cấy ghép kinh thành rồi." Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, rất nhanh trên mặt liền lộ ra một tia vui mừng biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn đoán được lúc ấy lớn cây đào cũng đã ý thức được thai kiếp giáng lâm, tiếp tục lưu lại Đào Hoa Sơn sẽ chỉ bị nhân đạo chi lực hủy đi, chẳng bằng bỏ qua nơi này hết thảy tất cả, đạt được một chút hy vọng sống. Bằng không mà nói, tên thôn tại chặt cây lớn cây đào thời điểm, cho dù có nhân đạo chi lực áp chế, đã cùng nơi đây linh mạch hòa làm một thể lớn, cây đào nếu là liều chết phản kháng, chỉ sợ cũng phải là một cái lưỡng bại câu thương kết cục, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ linh mạch lông tóc không thương. Hẳn là trong đó có liên hệ gì? Từ Trường Thanh đa nghi tính tình để hắn nghĩ tới mình đang nghe có quan hệ Trần Anh Linh sự tình về sau, lâm thời cải biến nam gia quyết định, mà là Bắc Thượng, hiện tại Bắc Thượng lý do lại nhiều một cái này khiến hắn không tự chủ được cảm thấy trong đó có thể hay không có liên hệ gì, hoặc là bị cái gì lực vô hình điều khiển vân vân. Tại nâng lên cây kia lớn cây đào về sau, lão nông liền giống như là có tâm sự chân mày hơi nhíu lại, biểu lộ ra khá là nghi ngờ vụng trộm nhìn mặt lộ vẻ vẻ trầm tư Từ Trường Thanh một chút, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Từ Trường Thanh mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cũng có thể phát giác được lão nông cảm xúc cùng động tác, nhưng hắn không có nhiều chuyện chủ động hỏi thăm, mà là ngược lại hỏi một cái mình muốn biết đến một chuyện khác, nói: "Mặt khác ta còn có một việc muốn hỏi một chút lão nhân gia, trước kia ở chỗ này Trần gia bây giờ đi đâu bên trong rồi?" Tạ ơn, Quy 1 chương 2592, Hoa đào quỷ mị, thượng, đọc trên điện thoại. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, lão nông sắc mặt rất nhanh trở nên có chút khó coi, cũng nhiều một điểm xấu hổ cùng xấu hổ. Mặc dù bây giờ chính phủ cho Trần gia định ra thành phần là ức hiếp bách tính địa chủ ác bá, nhưng bọn hắn gia vài đời đều là Trần gia hạ nhân, tự nhiên rất rõ ràng Trần gia đối đãi hạ nhân, Cố Nông cùng đứa ở chợ phổ thông bách tính thái độ tuyệt đối không hướng bên ngoài tuyên truyền hư hỏng như vậy đến đỉnh đầu chảy mủ, dưới chân sinh đau nhức tình trạng. Chỉ là tại như thế một cái không phải đen tức là trắng thời kỳ, nếu như không theo đại lưu, như vậy đối với hắn loại này dân chúng thấp cổ bé họng cũng chỉ có bị thế đạo đại lưu đập đến phấn thân toái cốt một cái kết cục. Lão nông sở dĩ gặp mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không phải là bởi vì hắn theo đại lưu, mà là bởi vì lệnh Trần gia tổ từ thời điểm, để chứng minh hắn giác ngộ, hắn là người đầu tiên động thủ, mà tại Trần gia tổ từ bên trong còn có một bộ phận bởi vì trung tâm mà bồi tự người hầu, trong này liền có hắn tàng tổ, mà nó tàng tổ bài vị thì là hắn tự tay đập. Chuyện này mặc dù quá khứ nhiều năm, nhưng vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, may mà là bởi vì do nhiều nguyên nhân, sinh trưởng ở địa phương Trần gia phố người đã không nhiều, hiện tại người đối Trần gia cũng chỉ là một cái ác bá địa chủ ấn tượng, không có ai biết quá khứ, tâm bệnh của hắn cũng vẫn luôn che giấu, đã không có bị để lộ, cũng không có biến mất. Hiện tại Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi đến Trần gia, mặc dù đối phương khả năng chỉ là hiếu kỳ Trần gia hạ lạc, nhưng nghe nhập lão nông trầm thai, vẫn không khỏi phải cảm giác giống như là tại phiến hắn cái tát, để hắn đông cảm giác khó xử. Người Trần gia sớm đang giải phóng trước liền đã tất cả đều dọn đi, nghe nói đi đẹp đẽ bên kia, nơi này lão trạch thứ đó lưu lại một chút người hầu trông giữ phòng ốc. Lão nông đè xuống trong lòng dị dạng, để cho mình lộ ra rất bình thản, nói: "Đang giải phóng sau, chính phủ tịch thu Trần gia lão trạch hòa điền địa, đem Trần gia lão trạch không sai biệt lắm toàn phá. Tất cả chuyên mục tất cả đều dùng để tu đập chứa nước, hiện tại mảnh này an trí thanh niên trí thức gạch một phòng chính là xây ở Trần gia lão trạch nền tảng bên trên." Thủy triều lên xuống, nhân sinh biến hóa, nhớ năm đó Trần gia là bực nào thịnh vượng, hôm nay cũng rách nát như vậy, liền ngay cả tổ trạch cũng không giữ được, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy có chút đáng buồn. Đáng tiếc. Từ Trường Thanh hơi cảm khái một chút, không đợi lão nông làm ra phản ứng, liền bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nói: "Đúng rồi, từ Mộ Du tẩu hoa hạ các nơi, mỗi đến một chỗ đều quen thuộc đóng một cái nơi đó chính phủ con dấu, lấy chứng minh mình tới qua nơi đó, lưu làm kỷ niệm, không biết hiện tại Hoa Đào Hương muốn tìm ai, mới có thể đóng cái này con dấu đâu." Lão nông cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói: "Tìm thích chủ nhiệm liền có thể, hắn là cách ủy hội chủ nhiệm, con dấu đều ở hắn nơi đó." Đa tạ lão nhân gia. "Nếu để cho chính ta đi tìm, khả năng tìm mấy ngày cũng không tìm tới chính xác người." Từ Trường Thanh nói tiếng cảm ơn, sau đó làm cái ngáp thủ thế, nhìn qua tựa hồ có chút mệt mỏi. Gặp tình hình này, lão nông cũng cảm thấy không nên đợi tiếp nữa, thế là đứng người lên, nói: "Từ đồng chí trên đường cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút tốt, lão hán ta sẽ không quấy rầy, ban đêm nhớ được đi công xã nhà ăn ăn cơm." Nói xong, liền nhấc lên lo yếu tử, đi ra ngoài phòng, dọc theo có chút vũng bùn phòng trước đường đất, hướng hương chính phủ phương hướng đi đến. Tại phía sau hắn, Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ nhìn một chút thân ảnh của hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, đi theo liền khép cửa phòng lại. Lão nông đang đi ra hơn 100m, nhanh muốn đi ra vì xuống nông thôn thanh niên trí thức xây gạch một phòng khu vực lúc, mới đột nhiên nghe hạ bước chân, trên mặt hiện ra biểu tình quái dị, quay đầu đi nhìn về phía Từ Trường Thanh hiện cư phòng xá, miệng có chút mở ra, có vẻ hơi kinh ngạc. Cũng khó trách hắn lại đột nhiên xuất hiện như thế biểu lộ, bởi vì khi hắn nhanh muốn đi ra mảnh này gạch một phòng thời điểm, mới ý thức tới mình tới đây mục đích là vì thám thính một chút quái nhân này nội tình. Nhưng hắn không nghĩ tới đi sau khi đến nơi đó, có quan hệ quái nhân sự tình trừ một cái tên bên ngoài, liền không còn có thám thính đến bất kỳ vật hữu dụng gì, ngược lại là phía bên mình, miệng giống như là không có giữ cửa đồng dạng. Người khác hỏi cái gì, liền nói cái gì, trung thực thuận theo phải không tưởng nổi, tựa như là bị mê mẩn tâm trí đồng dạng. Mê mẩn tâm trí. Lão nông trong miệng nói thầm lấy suy nghĩ trong lòng, trong mắt đột nhiên lộ ra nồng hậu dày đặc vẻ kinh ngạc, cảm giác được cái này cùng trước kia trong nhà lão nhân nói quỷ mê tín tựa hồ có chút cùng loại. Nếu như là mấy tháng trước, hắn cho dù gặp những chuyện tương tự cũng sẽ không hướng những này thần thần quỷ quỷ phương mà nghĩ, dù sao hiện tại toàn bộ hoa hạ đều tại quét quỷ thần, trừ mê tín, hắn dạng này lão nhân cũng tự nhiên nhận ảnh hưởng, nhưng gần nhất một đoạn thời gian phát sinh ở xa sự tình, để hắn vừa gặp phải cùng loại chuyện quỷ dị liền không tự chủ được nghĩ tới phương diện này. Lại thêm Từ Trường Thanh cái tên này mang đến cho hắn hồi ức, khiến cho hắn nhịn không được đem trong trí nhớ mình cái kia gần như truyền thuyết thân ảnh trùng hợp đến cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, lão nông rời đi bước chân lại nhanh thêm mấy phần, thẳng đến nhìn không thấy Từ Trường Thanh chỗ ở cái kia gạch một phòng mới hơi thả chậm một điểm, chỉ là hắn trên đường lại tựa hồ nghĩ đến những chuyện khác, sắc mặt có chút âm trầm, bước chân cũng biến thành thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ, nhìn qua giống là muốn quay đầu lại tìm Từ Trường Thanh. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là không tiếp tục quay đầu, mà là cố nén xung động trong lòng, bước nhanh chân đi lên phía trước, ngay cả một chút thôn dân chào hỏi hắn đều giống như làm như không thấy, không để ý đến, để không ít thôn dân đều điểm khả nghi bộc phát, rất nhiều cũng đem lão nông cử động cùng gần nhất phát sinh một số việc liên hệ đến cùng một chỗ, sắc mặt đều trở nên rất khó coi, chỉ là bọn hắn lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể túi đầu làm trong tay mình sự tình, tựa hồ dạng nay liền có thể đem những cái kia phát sinh qua sự tình quên mất. Lão nông tại trở lại thôn công sở về sau, liền lập tức hướng cách ủy hội chủ nhiệm văn phòng đi đến, chỉ là đi tới cửa thời điểm, lại phát hiện trước đó còn đánh mở cửa hiện tại đóng chặt. Thôn trưởng, tìm Tiết chủ nhiệm sao? Từ bên cạnh trải qua dân binh đội trưởng mở miệng nói, Tiết chủ nhiệm vừa rồi từ ta nơi đó điều mấy cái dân binh cùng mấy cái thương, lên núi đi, nói là muốn nhìn rốt cuộc là ai cố ý chế tạo sự cố, dao động cách mạng căn cơ. Cái gì? Lên núi? Lão nông sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, vô đùi, sốt ruột nói, không phải nói cho hắn không muốn làm bữa sao? Hắn làm sao? Lời còn chưa nói hết, hắn liền ngừng lại, ngược lại hướng dân binh đội trưởng nói, Tiểu Trương, ngươi lập tức lại phái mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử, mang theo mấy cái thương, lên núi đi, chi viện một chút Tiết chủ nhiệm. Nói, dừng một chút lại nói, đem hai nha tử đầu kia chó đen cũng mang lên, nói không chừng hữu dụng. Lão thôn trưởng, ngươi nên sẽ không cho là. Việc này nhưng dính không được, nếu như bị những tiểu tử kia biết ngươi dính cái đồ chơi này, không chừng sẽ náo ra. Dân binh đội trưởng mặc dù không phải Hoa Đào Hương sinh trưởng ở địa phương hương dân, nhưng cũng ở chỗ này mười mấy năm, cũng sớm đã đem Hoa Đào Hương coi như quê hương của mình. Đối cái này tại kia mấy năm thiên tai lúc ý nguyên có thể mang theo thôn nhân ăn no bụng, lão thôn trưởng phá lệ kính trọng, tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Mặc dù như dân binh đội trưởng châu nghĩ như vậy, lão nông để mang lên chó đen có ý tứ là vì gần nhất trên núi phát sinh những cái kia lại nhại sự tình, nhưng những chuyện này biết là biết, nhưng không thể nói ra được, lão nông tự nhiên sẽ không thừa nhận đối phương phỏng đoán, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, nói, ngươi mù suy nghĩ gì? Ta là loại kia mê tín người sao? Ta để ngươi mang theo đầu kia chó đen là bởi vì con chó kia là đầu tốt chó săn, nếu là xuất hiện cái gì dã thú, cũng có thể sớm phát hiện, trong núi, ban đêm sợ nhất chính là dã thú, nếu là không có một con chó mang theo trên người, khả năng chết cũng không biết là thế nào chết. Dân binh đội trưởng xem thường nét miệng, cũng không cùng chi tranh biện, liền thuận miệng đáp lại một chút, biểu thị mình đợi một chút sẽ đích thân mang theo thương, nam chó, lên núi đi. Tại dân binh đội trưởng rời đi về sau, lão nông giống là đang suy nghĩ chuyện gì, tại cửa phòng làm việc đứng trong chốc lát, cuối cùng tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại, cắn răng, quay người bước nhanh đi ra thôn công sở, hướng trong thôn Tây Bắc biên sỉ quặng núi đi đến. Nguyên bản thôn Tây Bắc địa phương này là một khối đất hoang, không biết làm sao làm, trừ cỏ hoang bên ngoài, vô luận cái gì thực vật hạt giống trồng xuống đều sống không được, cho nên vùng này địa khu cũng liền thành trong thôn chất đống rác rưởi địa phương. Về sau tại lớn luyện thép sắt thời điểm, có không ít phế khoáng cặn bã không có chỗ đưa, cũng bị trồng đến nơi này, dần dà cũng liền thành một gò núi nhỏ, bởi vì cái này tiêu chí phá lệ bắt mắt, cho nên xung quanh một vùng khu vực cũng lấy tên này. Vùng đất này không thích hợp người ở lại, trong thôn nguyên bản cũng không có người sẽ ở lại đây, chỉ là về sau bởi vì đủ loại vận động, một số người bởi vì xuất thân, hành nghề các loại vấn đề bị đánh thành muốn cải tạo phần tử bất lương, cho nên trong thôn cách ủy hội ngay tại địa phương này xây một chút phi thường đơn sơ lều có cho những cái kia phần tử bất lương ở, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, trong thôn không có người nào nguyện ý tới, ở người ở chỗ này cũng rất ít vào thôn, cho dù là lương thực, cũng phần lớn đều là mình khai khẩn xung quanh một chút núi hoang, tạo vài miếng ruộng bậc thang tự cấp tự túc, cơ hồ thành một cái ngăn cách với đời địa phương. Lão nông đến sỉ quặng rìa ngọn núi thời điểm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi đến đi vào. Mặc dù tại sỉ quặng núi một vùng ở lại khổ là đáng một chút, nhưng ít ra không giống trong thôn như thế làm ở Mỹ, ba ngày một nấu cơm, hai ngày một vận động, tóm lại chính là vào chỗ chết dày vò. Ban đầu được đưa đến nơi này cải tạo người còn có chút không thích ứng, nhưng ở lâu về sau, cảm thấy còn được, chỉ là đồ ăn khan hiếm một điểm, thường xuyên ăn không đủ no bụng, nhưng ở đây nhân tình vị rất đủ, lẫn nhau bởi vì đồng bệnh tương liên, cho nên cũng sẽ tương hỗ chiếu cố. Chính yếu nhất chính là ở chỗ này không có ốm đau thai thường, bởi vì cho dù có người sinh bệnh, chín bà cô cũng sẽ tại trên núi phụ cận tìm một chút thảo dược, dùng một chút phương pháp cổ quái, đem người rất mau trị tội tốt, mà lại nàng chỗ chế biến nước thuốc, cho nơi này tiểu hài uống, chẳng những có thể đỡ đói, còn có thể kiện thể. Chín bà cô đến cùng kêu cái gì đã không có ai biết, tất cả sỉ quặng núi cư người ở chỉ biết nàng là người đầu tiên được an trí tại mảnh này lều có khu bên trong cải tạo phần tử. Về phần nguyên nhân, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều liền có thể rất rõ ràng, đơn giản chính là tuyên dương mê tín tư tưởng vân vân. Chín bà cô cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Hoa Đào Hương nhân, nàng là đang giải phóng về sau, xung quanh mấy cái thôn nhỏ sát nhập đến Hoa Đào Hương sau di chuyển tới, cho tới nay nàng đều là trong thôn vui ý, bởi vì cứu người vô số, nguyên bản còn rất thụ người trong thôn tôn kính. Chỉ tiếc phía trên một cỗ phá mê tín gió chốc xuống, trong vòng một đêm nàng cũng bị từ đám mây quét đến trên mặt đất, bởi vì nó tuổi tác quá lớn, tăng thêm dù sao cũng đích xác đã cứu không ít người trong thôn, cho nên công khai xử lý tội lỗi loại hình sự tình cũng không có rơi xuống trên đầu của nàng, cuối cùng đem nó an trí tại phế thải núi phụ cận. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2593, Hoa Đào Quỷ Mị, trùng, đang giải phóng về sau, lão nông Trần Quý mới cũng đã là thôn trưởng, về sau xung quanh mấy cái làng nhập vào Hoa Đào Hương hắn cũng tham dự qua, đối chín bà cô cũng không xa lạ gì, thậm chí bởi vì hắn cháu trai bệnh, hắn còn tiếp xúc qua chín bà cô. Hắn thấy chín bà cô là loại kia có bản lĩnh thật sự người, không phải bên ngoài tuyên truyền những cái kia lợi dụng mê tín lừa gạt tiền lừa đảo. Ở trên núi xảy ra chuyện thời điểm, lão nông liền nghĩ qua đến tìm chín bà cô hỗ trợ, chỉ tiếc hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, không dám có hành động, thậm chí ngay cả nói ra đều không được, bằng không mà nói, chỉ sợ cái kia Tiết chủ nhiệm tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hắn từ thôn trưởng vị trí bên trên lột xuống dưới. Chỉ là tình huống hiện tại có chút không giống, chuyện nơi đây đã càng náo càng lớn, ảnh hưởng đến thôn người ở bên trong tâm, mà lại tựa hồ còn ẩn ẩn có truyền đến trong huyện thành đi dấu hiệu. Hôm qua Tiết chủ nhiệm bị chuyên môn gọi vào thiếu quan đi họp, sau khi trở về một gương mặt vẫn đen không có thay đổi, hẳn là vì chuyện này bị người phê, nếu không lấy hắn loại kia gan tiểu nhân tính tình lại thế nào dám chạy đến trên núi đi ngồi chờ. Nguyên bản tiết chủ nhiệm nếu là ở trên núi xảy ra chuyện, chỉ có thể coi là không biết lượng sức, gieo gió gặt bão, sẽ không dính dáng đến thôn trưởng trên thân, nhưng ai để lão nông cùng tiết chủ nhiệm có chút không cùng tin tức, nếu là có tâm người tại tin tức này bên trên thêm mắm thêm muối, lại đem khoảng thời gian này hoa đào hương chuyện xảy ra trách tội đến trên đầu của hắn, như vậy hắn liền xem như dài 100 tấm miệng cũng nói không rõ, cuối cùng sẽ có kết quả gì, cũng liền có thể nghĩ. So sánh với bị người định nghĩa vì âm mưu phá vỡ cách mạng loại hình cựu tử vô sinh tội danh đến, sau đó bị phê làm loạn mê tín tư tưởng cái này sẽ không thương cân động cốt tiểu sai lầm, liền không đáng giá nhắc tới. Lão nông tại đi vào cái này 10 cái nhà gỗ, lều cỏ tạo thành làng về sau, nguyên bản còn ở trong thôn nói người cười toàn đều yên tĩnh trở lại, cả đám đều lạnh lùng nhìn xem lão nông. Mặc dù đem bọn hắn an trí ở đây, không phải lão nông chủ ý, nhưng hắn dù sao cũng là hoa đào hương trên danh nghĩa đầu, tục ngữ nói bùn đất rơi trong đúng quần, không phải phân, cũng là phân. Bị mọi người nhìn chăm chú lão nông từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, đi lại vững vàng, cảm giác không có chút nào đem cái này chút lánh mạc ánh mắt để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy, nếu như không phải sự tình thật trở nên không thể vãn hồi, hắn thật đúng là không dám tới nơi này. Cũng không phải là hắn e ngại người nơi này sẽ đối với hắn thế nào, mà là e ngại đối diện với mấy cái này lạnh lùng ánh mắt. Những này ánh mắt rơi ở trên người hắn càng lâu, càng là để hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Rất nhanh hắn liền đi qua đầu này để hắn cảm thấy cất bước khó khăn con đường, đi tới nhất tới gần rừng cây một nhà lá, nơi này là phế thải núi xung quanh chỗ tốt nhất, cũng là thích hợp nhất người chỗ ở mặc dù qua nơi này. Lại đi đến đi, càng thích hợp người ở lại, nhưng nơi đó đã xem như tiến vào núi rừng. Các loại cây cối bộc phát, trừ phi là đem nó chặt cây rơi, nếu không căn bản là không có cách kiến tạo liều cỏ, nhà bằng đất loại hình đơn sơ chỗ ở lấy bọn hắn tình huống hiện tại nếu là bởi vì tự mình chặt cây công xã tổng cộng có cây rừng, bị trừ lên một cái đảo quốc gia góp tưởng, chiếm trước quốc gia tài nguyên tội danh, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là nhất tàn khốc cực hình, mà hướng lên phía trên đánh báo. Cáo lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không thông qua, cuối cùng chỉ là tự rước lấy đủ. Lão nông vô cùng rõ ràng nơi đây sinh hoạt gian khổ. Hắn không phải không đồng tình những người này, muốn giúp bọn hắn một chút, chỉ tiếc hiện tại Hoa Đào Hương, cái này tên là Hương thật là thôn địa phương nhỏ, đương ra làm chủ người không phải hắn, mà lại hắn chỉ cần hơi hơi lộ ra một điểm đối với những người này đồng tình tâm, như vậy hắn cũng sẽ là kế tiếp ở người tiến vào. Hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng không để trong thôn những cái kia bị choáng váng đầu góc người không tới nơi này quấy rầy, về phần mỗi tháng công khai xử lý tội lỗi chỉ tiêu cũng tận lượng đi một chút tình thế, không giống những thôn khác như thế đem sự tình làm tuyệt. Chỉ là, những này dưới mặt đất tiểu động tác hắn đều ẩn tàng rất khá, không có nói cho những người khác. Phế thải núi những người này tự nhiên cũng không biết. Bất quá, chín bà cô là một ngoại lệ. Mặc dù tuổi tác của nàng đã lớn, làm việc có chút mơ hồ, nhưng nàng lại có thể đem bất cứ chuyện gì phía sau đồ vật thấy phi thường minh bạch, đối lão nông thái độ cũng so phế thải núi những người khác phải tốt hơn nhiều, nếu không lão nông cũng không dám vì sự kiện kia, không có nửa điểm chuẩn bị tùy tiện tới gặp chín bà cô. Đến cổng sau, lão nông đưa tay nhẹ gõ nhẹ một cái, cũng không thế nào rắn chắc cửa gỗ, hướng bên trong gọi một tiếng, nói: "Chín bà cô có ở nhà không? Vào đi." Nghĩ đến ngươi cũng kém không nhiều hẳn là tới. Trong cửa lập tức truyền ra một tiếng thanh âm dàn mùa. Lão nông nghe vậy, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cái này nhà lá bên trong rất tối tăm, diện tích cũng rất nhỏ, nhưng bởi vì soát tường trải đất đều là dùng than cho tử, cũng không lộ vẻ ẩm ướt, tự nhiên cũng chẳng phải ấm lãnh. Trong phòng chỉ có một chương đơn sơ giường cùng một chương hơi có chút làm công cái bàn, trên mặt bàn đặt vào một cái dung đĩa, dầu hỏa cùng sợi bông sợi thổ chế mai ngọn đèn, bởi vì là ban ngày, dầu hỏa đèn không có điểm đốt, cái này khiến người tới chỉ có thể lờ mờ mượn ngoài cửa tán bắn vào quang mang mới có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Giờ phút này, tại bên cạnh bàn ngồi một lưng gù lấy thân ảnh gầy nhỏ, cái này người mặc một thân màu xám đen kiểu cũ áo đông. Trên đầu mang theo dân tộc thiểu số cái chủng loại kia hoa văn khăn trùm đầu, chỉ là nàng cái này khăn trùm đầu có chút không giống, chính là nhiều một cái hướng phía dưới rủ xuống rèm vải, vừa vặn đem phía dưới mặt cho che. Đi tới về sau, lão nông vẫn không nói gì, liền nghe tới sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, đi theo liền nhìn thấy một cái cao lớn tráng kiện hán tử ngăn tại cổng, sau đó hơi cúi đầu, vòng qua cửa xuôi theo, hướng lao nhân ở trong phòng hỏi: "Chín bà cô, có muốn hay không ta tại ngoài phòng trông coi?" Chín bà cô lập tức hướng hán tử kia quát mắng một câu, nói: "Đi làm ngươi sự tình đi, đừng đoán, thôn trưởng là người tốt, hắn tới tìm ta là có chính sự." "Người tốt?" "Hừ." Hán tử kia hiển nhiên đối lão nông hiểu lầm cực sâu, không có tin tưởng chín bà cô, nhưng hắn cũng không dám ngỗ nghịch chín bà cô, hướng lão nông làm cái hung dữ sắc mặt, liền hừ lạnh một tiếng, quay người đi trở về đến mình phòng bên cạnh, một bên làm lấy mới vừa rồi không có làm xong sự tình, vừa thỉnh thoảng hướng bên này nhìn qua, rất có nhìn thấy không thích hợp liền sẽ lập tức chi viện chi ý. Tên kia hán tử phản ứng cũng làm cho lão nông hơi kinh ngạc, phế thải núi cái này lâm thời thôn xóm từ khi xác định về sau, hắn chỉ ghé qua một hai lần mà thôi, mặc dù hắn biết rõ chín bà cô ở đây hy vọng rất cao, rất được người tôn trọng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có người vẹn vẹn bởi vì lo lắng chín bà cô ăn thiệt thòi mà bất chấp hậu quả trực tiếp chống đối hắn người thôn trưởng này. Chín bà cô tựa hồ nhìn ra lão nông suy nghĩ trong lòng, không đợi nó mở miệng, liền thay hán tử kia giải thích nói: "Tiền gia hán tử tính tình ngay thẳng, người rất nhiệt tâm, hai ngày trước nhà hắn xảy ra chút việc, ta giúp hắn giải quyết, hắn mới có thể cảm kích ta, sợ ta ăn thiệt thòi, tùy tiện đến chống đối ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Ngài biết ta không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người." Lão nông khoát tay áo, lại quay đầu nhìn một chút hán tử kia, nói: "Ta chỉ là có chút đáng tiếc tốt như vậy hán tử không có tại công xã bên trong làm việc, nếu không chí ít có thể sánh được ba cái sức lao động." Chín bà cô đưa tay chỉ bên giường một cái tiểu ghế đậu tử, ra hiệu lao nông ngồi xuống, nói: "Tiền gia hán tử lão cha làm qua thổ phỉ, quân thiệt, hắn lao ca làm qua bạch phỉ quân, bây giờ đi Đài Loan, nhà hắn thành phần vấn đề căn bản không có khả năng để hắn tiến công xã, hắn có thể bảo trụ mệnh đã rất không tệ, cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi hỗ trợ. Nha, hắn chính là tiền sẹo mụn nhà lão tam. Trải qua chín bà cô nhắc nhở, lão nông tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ, đi theo biểu lộ ra khá là cảm khái nói. Năm đó tiền sẹo mụn cũng coi là Lưỡng Quảng một vùng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, Lưỡng Quảng trại thứ nhất Long Tiến Bảo dưới trướng thập tam thái bảo một trong, nếu không phải Long Tiến Bảo về sau đi kinh thành, nói không chừng. Khụ khụ. Nói, hắn ý thức được mình lại lắm miệng, liền lập tức ngừng lại, thanh ho hai tiếng, xem như làm chuyển hướng, nói: "Chín bà cô, nghe lời nói mới rồi, nghĩ đến ngài đã biết ta tại sao tới tìm ngươi đi." Chín bà cô không có trực tiếp đáp lại, thói quen bảy cái nói chuyện, nói: "Sự tình huyên náo như thế lớn, lão bà tử lỗ hai ta lại không điếc, con mắt cũng không ngủ, tự nhiên thấy rõ, nghe được. Vậy ngài cũng hẳn phải biết ta là tới mời ngài rời núi." Lão nông trực tiếp khai môn kiến sân nói. Chín bà cô cũng rất trực tiếp hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Là ngươi mời hay là công xã bên trong mời?" Lão nông không có trả lời ngay, trầm mặc một lát, nói: "Là ta. Ngươi đây là muốn đem lão bà tử ta hướng tuyệt lộ đổi sao?" Chín bà cô thanh âm lãnh đạm chất vấn. Mặc dù lão nông là Hoa Đào Hương thôn trưởng, đại biểu cũng là Hoa Đào Hương công xã, nhưng cá nhân hắn mời cùng công xã mời nhưng lại có hoàn toàn khác biệt, dựa theo lão nông cách làm, vô luận cuối cùng chín bà cô phải chăng có thể giải quyết trên núi vấn đề, cuối cùng chín bà cô đều không chiếm được lợi ích, thậm chí có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Đối mặt chín bà cô chất vấn, lão nông cũng không biết nên trả lời như thế nào, một trận xấu hổ cùng áy náy lập tức lóe lên trong đầu, làm hắn nghĩ phải lập tức đứng lên quay người rời đi, nhưng nghĩ đến trên núi sự tình có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, thủ hại người cũng càng ngày càng nhiều, cái này lại để hắn không cách nào xê dịch chân. "Ngươi nghĩ tới làm như vậy, ngươi sẽ có kết quả gì sao?" Chín bà cô lúc này lại hỏi một tiếng, nói: "Chính như lời nói như vậy, sự tình cuối cùng bại lộ, cho dù lão nông là thôn trưởng, cũng chạy không thoát một cái tuyên dương mê tín tội danh, cuối cùng chỉ sợ không đơn thuần là đem hắn đưa đến cái này phế thải núi cải tạo đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ bị trực tiếp áp giải đến trong huyện, làm điển hình đến công khai xử lý tội lỗi, nó kết quả không thể so với chín bà cô tốt hơn chỗ nào." Lão nông y nguyên không cách nào đáp lại chín bà cô hỏi thăm, chỉ có thể tiếp tục chỉ giữ trầm mặc. "Ai?" Chín bà cô thấy này không khỏi thở dài, ngữ khí cũng không còn lộ ra lãnh đạm như vậy, nói: "Ngươi là tốt thôn trưởng, liền hướng về phía ngươi người này, lão bà tử cũng nguyện ý giúp chuyện này, thậm chí có thể làm ngươi chưa có tới, tất cả mọi chuyện lão bà tử một người tiếp tục chống đỡ, dù sao lão bà tử cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, chết cũng liền chết rồi, chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp tục chiếu cố một chút những người đáng thương này." Nghe tới sự tình tựa hồ có chỗ chuyển cơ, lão nông lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nghĩ đến chín bà cô làm chuyện này kết cục, trên mặt vui mừng lại rất mau lui lại xuống dưới. Chỉ là, không đợi lão nông vui mừng hoàn toàn lui ra, chín bà cô liền lời nói xoay chuyển, lại nói: "Chỉ tiếc, chuyện này lão bà tử cũng bất lực." Nói chuyện, liền nhìn thấy chín bà cô đem tay phải ống tay áo cho cuốn lại, lộ ra cánh tay của nàng, mà khi lão nông đem ánh mắt rơi vào cánh tay này bên trên lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, nhịn không được ra một tiếng kinh hô. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2594, Hoa Đào Quỷ Mị, hạ." Chỉ gặp chín bà cô cánh tay đã hoàn toàn không có một người dạng, cánh tay huyết nhục tựa hồ toàn đều biến mất, chỉ còn lại có một lớp da bao vây lấy bên trong xương cốt, nguyên bản màu da hoàn toàn bị màu đen thay thế, hơn nữa nhìn đi lên giống như là loại kiêm màu đen pha lê đồng dạng, thậm chí ngoài phòng tia sáng chiếu ở phía trên, còn có thể phản xạ ra một tầng quang mang. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão nông muốn đưa tay sờ chạm thử chín bà cô cánh tay, nhưng rỗi ra sau lại rụt trở về, trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Chín bà cô đem tay háo một lần nữa lũng, bình tĩnh nói: "Hai ngày trước, tiền gia tiểu gia hỏa bắt thỏ thời điểm, không biết làm sao đi dạo đến kia phiến trong núi, cùng trong thôn những người khác như thế đụng đồ vật, trở về thời điểm cả người lại không được, ta xuất thủ cứu hắn, bất quá đại giới chính là đầu này cánh tay. Ngài có thể cứu sống trong núi xảy ra chuyện người?" Lão nông nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, gấp giọng nói: "Ngươi đừng nghĩ, không có khả năng." Chín bà cô rất rõ ràng lão nông suy nghĩ trong lòng, lắc đầu, nói: "Tiền gia tiểu gia hỏa kia xảy ra chuyện thời điểm trên thân có ta làm được hộ thân phủ, mặc dù hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu phát huy một chút tác dụng, để hắn có thể chống đến ta xuất thủ, trong thôn những người kia chỉ sợ đã chỉ còn lại có một cái xác không, coi như ta xuất thủ cũng vô dụng. Mà lại ta vẹn vẹn xuất thủ một lần, liền phải bỏ ra một đầu cánh tay đại giới, ngươi cảm thấy lao bà tử cả người trả giá đi, có thể cứu mấy người? Chuyện kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn xem sự tình tiếp tục như vậy chuyển biến xấu xuống dưới? Chiếu vào trên núi đồ vật quyết tán tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến kia phiến ruộng đồng, đến lúc đó." "Ai?" Sầu mi khổ kiểm lão nông vừa nghĩ tới cuối cùng sự tình chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi tình huống lúc, Hoa Đào Hương đem sẽ xuất hiện tai nạn, buộc tay vô lực hắn cũng chỉ có thể than thở. "Chuyện này hoàn toàn là các ngươi tự tìm." Chín bà cô hừ lạnh một tiếng nói: "Năm đó các ngươi liền không nên vì tranh công đem cây kia cây đào coi như dâng tặng lễ vật đưa đến trong kinh thành đi." "Cây kia cây đào là cái gì?" "Nó là cái này Đào Hoa Sơn sơn thần, trấn trụ toàn bộ Đào Hoa Sơn địa mạch, cũng may cây đào còn có chút từ bi linh tính, các ngươi động nó thời điểm, nó không có liên lụy tới địa mạch, ngược lại lưu lại một điểm tàn cây, tiếp tục củng cố địa mạch, mới để các ngươi Hoa Đào Hương có thể được hưởng 10 năm thái bình. Hiện tại lưu dưới đất tàn cây đã mất đi hiệu quả, những cái kia năm đó bị cây đào trấn tại trong địa mạch lén lút đều xuất hiện, không ai có thể ngăn lại. Hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như tiếp tục nữa, đừng nói là Hoa Đào Hương, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm tất cả hương trấn đều sẽ bị những này lén lút biến thành quỷ vực. Có nghiêm trọng như vậy?" "Chín bà cô, ngươi sẽ không là..." Lão nông sắc mặt đột biến, đối chín bà cô lời nói có chút chất vấn, nhưng nghĩ đến chín bà cô cánh tay kia thảm trạng, hắn liền không khỏi tin tưởng chín bà cô, nguyên bản sắp thốt ra chất vấn ngữ điệu cũng một lần nữa nuốt xuống. Mặc dù lão nông không có hoàn toàn nói ra miệng, nhưng nó ý nghĩ đã không sai biệt lắm cho thấy ra, chín bà cô tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt cho hắn, lãnh đạm trừng mắt liếc hắn một cái, kia ánh mắt cho dù cách một tầng vải, y nguyên để lão nông cảm thụ rõ ràng. Hắc hắc, ta đây không phải sốt rồi sao? Cho nên mới sẽ nói nhầm, ngài đừng thấy lạ. Lão nông rất rõ ràng chín bà cô tầm tính, lúng túng cười hai tiếng, nói tiếng xin lỗi. Cảm giác được che mặt vải phía sau ánh mắt biến nhu hòa về sau, liền lại tiếp tục hỏi. Ngài đem sự tình thấy dạng này đâu, cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Không có một chút biện pháp. Chín bà cô lắc đầu, nói: "Hiện tại ngươi coi như đi kinh thành, đem cây kia cây đào trở về, một lần nữa rửa theo vị trí cũ trồng, cũng sẽ không có nửa điểm hiệu quả." Nghe nói như thế, lão nông thật sự có chút gấp, mặc dù nội tâm của hắn hy vọng chín bà cô nói sự tình không là thật, trên núi chuyện này sẽ chỉ ở trên núi phát sinh, sẽ không lan tràn đến trong thôn, nhưng hắn không dám đánh cược, việc này hắn cũng không đánh cược nổi. Lòng nóng như lửa đốt hắn mạnh đứng lên, giống như là không có đầu con rồi đồng dạng tại cái này hẹp tiểu nhân trong phòng loạn chuyện. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ thật ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, dù sao ta cũng ở hai nơi này hoa đảo xa trên, một khi xảy ra chuyện lão bà tử ta cũng giống vậy trốn không được. Chín bà cô thanh âm khàn khàn nói, ta vốn là một cái sắp chết người, chết cũng liền chết rồi, nhưng nơi này mười mấy hộ. Trong thôn hơn 200 hộ người, chết coi như quá nghiệp chướng. Nói, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nghĩ phải giải quyết chuyện này ta làm không được, chỉ có thể ra mấy cái chủ ý, chính ngươi tuyển. Ngài nói, lão nông dừng bước, lẻn đến chín bà cô trước mặt, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng gấp giọng nói, tốt nhất cũng là nhất biện pháp ổn thỏa chính là tạm thời rời đi trước. Chín bà cô chậm rãi nói, thế đạo này đã thay đổi, vị kia đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cũng sớm đã định ra nhân định thắng thiên quốc thể chi đạo, một nước chi thế lực lượng hạ quỷ thần không còn, không có cái gì lực lượng có thể phản kháng. Hiện ở trên núi chuyện này chẳng qua là tích lũy nhiều năm như vậy sau một lần tính bộc phát, một khi cố này bộc phát tình thế quá khứ, đồng dạng sẽ bị quốc gia đại thế cho tách ra, hết thảy lại sẽ khôi phục bình thường. Lão nông hơi suy nghĩ một chút chín bà cô đề nghị, hỏi, cái kia cần bao lâu? Chín bà cô giang hai tay nói, chỉ ít 5 năm. Lão nông nghĩ đều không có có mơ tưởng liền lắc đầu liên tục, nói, không có khả năng. Hoa Đào Hương là huyện thành công xã tấm gương, huyện thành bên kia không có khả năng để nó vứt bỏ, mà lại lấy ta năng lực, dùng sớm chúc mừng kiến quốc 20 năm tròn làm lấy cớ, mang theo người trong thôn ra ngoài du hành 1-2 ngày, còn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng 5 năm, cái này, đó căn bản không có khả năng. Chín bà cô cũng biết loại chuyện này không có khả năng làm được, cho nên không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục nói. Biện pháp thứ hai chính là tìm cao nhân tới một lần nữa đem nơi đó phong cấm. Tìm cao nhân? Đi đâu tìm cao nhân? Lão nông một mặt nghi ngờ hỏi, hắn có khả năng tiếp xúc đến, có năng lực đối phó cái này quỷ thần sự tình cao nhân cũng chỉ có chín bà cô một cái, hiện tại ngay cả bị hắn coi như một chiêu cuối cùng chín bà cô đều đối hiện trạng bất lực, hắn nơi nào còn có thể tìm xin giúp đỡ đối tượng. Chín bà cô tiếp xuống còn nói thêm, gần nhất cả nước các nơi đều tại phá mê tín, quét bốn cũ, những cái kia chùa miếu người ở bên trong hẳn là không ít đều chuyển xuống đến các nơi nông thôn. Theo ta được biết giải bản hương liền có một cái xuất thân hồ nam thường đức dược sơn chùa pháp nguyên hòa thượng, mặt khác hạ giàu thôn còn có xuất thân đạo môn chính tông hai vị, một cao nhân gọi Hạc Đình Tử, một cái gọi Thanh Tịnh Tử. Ngươi nghĩ biện pháp đem những cao nhân này đều tìm đến, tiếp thu ý kiến của chúng, hợp chúng nhân chi, lực hẳn là có thể tìm tới giải quyết trên núi sự kiện kia biện pháp. Cái này, lão nông nghe vậy trầm tư một chút, đi theo lắc đầu, thần sắc vẻ mặt nói, cái này chỉ sợ cũng không có khả năng làm được. Muốn đem những người kia tất cả đều triệu tập tới nơi này, cần những thôn kia cách ủy hội cho qua, đây chỉ có bất cách ủy hội mới có năng lực hạ dạng này chỉ lệnh, ta một cái nho nhỏ hoa đảo trưởng thôn lại làm sao có thể để trong tỉnh hạ dạng này chỉ lệnh. Cho dù có khả năng, nhưng lại dùng lý do gì đâu. Nếu là đem chân tướng lời nói ra, chỉ sợ ta cũng sẽ ham đến bên trong đi. Tại bác bỏ đề nghị này về sau, hắn lại hơi có vẻ mong đợi hỏi. Chín bà cô, còn có hay không những biện pháp khác? Chín bà cô minh bạch lão nông lời nói có lý, nhưng nàng lại cho rằng đây là nàng chỗ nghĩ biện pháp bên trong có khả năng nhất chấp hành, bây giờ bị phủ định rơi. Tâm tình tự nhiên cũng biến thành rất kém cỏi, đối mặt hỏi thăm, ngựa khí cũng lộ ra sinh lạnh, nói: "Cuối cùng còn có một cái biện pháp, bất quá nói cũng là vô ích, khẳng định không có khả năng làm được." Lão nông hiện tại cũng phi thường lo lắng, nhìn thấy chín bà cô mập mờ suy đoán, liền biểu lộ ra khá là vô lễ thúc giục nói: "Còn chưa nói làm sao biết không có khả năng làm được. Chín bà cô, hiện từ lúc nào ngươi còn thừa nước đục thả câu, có biện pháp nào cứ việc nói thẳng." Biện pháp này chính là đem năm đó chủ nhân nghĩa trang một lần nữa tìm trở về. Chín bà cô cũng không có để ý lão nông vô lễ, đem cái cuối cùng đề nghị nói ra, nói: Xảy ra chuyện kia giải đất đúng lúc là năm đó Đào Hoa Sơn nghĩa trang chỗ, chuyện này khẳng định cùng năm đó tọa trấn nghĩa trang một mạch kỳ nhân có quan hệ, đem chủ nhân nghĩa trang tìm đến, khẳng định có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ tiếc tại vài thập niên trước, nghĩa trang một mạch liền đã biến mất, ta còn nhớ rõ cuối cùng một đời chủ nhân nghĩa trang gọi Hoàng Sơn, năm đó Trần Gia Phố cuối cùng làm một trận thủy lục pháp hội, chính là hắn cùng muội muội của hắn hai người thi pháp, trưởng khống thiên địa vạn vật chi lực, đưa vô số cô hồn dã quỷ vào luân hồi, có thể nói là công đức vô lượng. Ngươi nếu là có thể đem Hoàng Sơn tiên sinh tìm đến, hẳn là có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Chín bà cô hồi tưởng lại năm đó thì cảnh trên mặt không khỏi toát ra vẻ cảm hoài, mặc dù lúc ấy thế đạo hỗn loạn, dân chúng lầm than, nhưng đối bọn hắn cái này bảng môn tà đạo người tu hành mà nói, lại là tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Bọn hắn khi đó hơi thi tiểu pháp liền có thể thành một ít quan lại quyền quý thượng khách, quyền lực, tiền tài cùng danh vọng cũng sẽ theo nhau mà đến, cho dù không cứ gọi được tiêu giao tự tại, nhưng cũng có thể xem như vinh hoa phú quý. Nhưng mà, hiện tại quốc gia mặc dù ổn định, nhưng bọn hắn những người này cũng đã thành quốc gia chướng ngại, muốn bị quét dọn đối tượng, cuối cùng chỉ có thể tại một ít tiểu sơn thôn bên trong kéo dài hơi tàn, trong đó chênh lệch quả thực để người thốn thức không thôi. Chỉ bất quá, hiện tại lão nông lại không có nửa điểm tâm tư quan tâm chín bà cô tâm thái biến hóa, hắn tại nghe xong chín bà cô cái cuối cùng đề nghị về sau, trong đầu không tự chủ được đem chủ nhân nghĩa trang cái tên này đại biểu nhân vật cùng trước đó nhìn thấy cái kia nghiêm trọng bỏng người liên hệ tới. Hắn nhớ được Từ Trường Thanh chính là chủ nhân nghĩa trang, chín bà cô nói tới Hoàng Sơn tiên sinh thì là Từ Trường Thanh đệ tử, mà ở trên núi xảy ra chuyện về sau, trong thôn đột nhiên xuất hiện một cái tên giống nhau người thần bí, cái này khiến hắn không tự chủ được miên man bất định, suy đoán trong đó đến tột cùng là đơn thuần trùng hợp hay là có nguyên nhân khác. Lúc này, chín bà cô đã từ trong hồi ức khôi phục lại, khẽ khẽ thở dài, sau đó liền nhìn thấy lão nông một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc vừa rồi nàng cuối cùng nói ra đề nghị kia. Gặp tình hình này, nàng liền không khỏi hỏi: "Chân nhát tử, ngươi có phải hay không biết Hoàng Sơn tiên sinh hạ lạc?" "Hoàng Sơn tiên sinh hạ lạc ta cũng không biết, chỉ bất quá hắn sư phụ Từ Trường Thanh từ tiên sinh hạ lạc rất có thể ngay tại chúng ta thôn." Lão nông hơi chần chờ một chút, đi theo đem mình trước đó nhìn thấy Từ Trường Thanh quá trình cẩn thận nói một lần, sau đó biểu lộ ra khá là mong đợi hỏi: "Ngài cảm thấy hắn có phải hay không là Từ tiên sinh?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 2595, tới cửa cầu viện, thượng, đọc trên điện thoại." "Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng." Chín bà câu nghe vậy, chần chờ một chút, nói: "Mặc dù đáp án không phải lão nông muốn, nhưng chính bà cô đây là ăn ngay nói thật, nàng bước vào huyền môn cái này khảm hay là tại Từ Trường Thanh rời đi Đào Hoa Sơn về sau, thời điểm đó chủ nhân nghĩa trang là Hoàng Sơn, mà nàng tiếp xúc nhiều nhất người nhưng thật ra là Thường Âm cùng Trịnh Huyền. Lúc ấy Hoàng Sơn vừa mới kế thừa nghĩa trang, chung quanh bảng môn tà đạo không ít người cho rằng nó yếu tiểu khả lớn, đồng thời cũng thèm nhỏ dãi Đào Hoa Sơn nghĩa trang truyền thừa, tại một đoạn thời gian rất dài ngoại giới đều có nghĩa trang bên trong có dấu có thể đắc đạo thành tiên bí tịch loại hình lời đồn, bởi vì do nhiều nguyên nhân khiến cho không ít bảng môn tà đạo làm ra tập kích Đào Hoa Sơn cử động. Nhưng mà những cử động này cuối cùng đều bị Thường Âm cùng Trịnh Huyền cho đó lấy, đồng thời tất cả tấn công núi người hạ chẳng nghe nói đều phi thường thê thảm, ngay cả nhục thân mang hồn phách đều bị Thường Âm chế thành các loại tà khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho Đào Hoa Sơn nghĩa trang ẩn ẩn thành phương nam một đời bảng môn tà đạo đứng đầu, mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, đều sẽ lưỡng quảng, lưỡng giang một đời bảng môn tà đạo kỳ nhân dị sĩ liền sẽ tụ tập tại Đào Hoa Sơn hạ bài thấy. Năm đó, chín bà cô chẳng qua là một cái vừa mới nhập môn người mới, nếu như không phải sư phụ nàng mang theo, nói không chừng ngay cả Trần gia phố đều vào không được, chớ nói chi là lên núi. Bởi vì sư phụ nàng cùng Thường Âm có chút giao tình, cho nên mỗi lần tới đến Trần Gia phố đều có thể lên núi, nhìn thấy Hoàng Sơn, chỉ là không có quá nhiều nói chuyện, đứng tại người đứng xem góc độ, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là ghi nhớ Hoàng gia huynh muội tướng mạo cùng loại kia khí chất đặc thù. Đối với chín bà cô mà nói, cuối cùng một đời chủ nhân nghĩa trang Hoàng Sơn nay đã là ngưỡng mộ núi cao tồn tại, mà Hoàng Sơn sư phụ, được tôn là ngoại đạo đệ nhất nhân Từ Trường Thành càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Hiện tại có người đột nhiên nói cho nàng có một người rất có thể là Từ Trường Thành, tin tức này quả thực để nàng cảm thấy có chút không biết làm sao. Nếu như là những người khác, có lẽ nàng đối tin tức này hoàn toàn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lão nông Trần Quý mới lại không giống, nhà hắn là Trần gia thế hệ tôi tớ, lấy lão nông số tuổi để phán đoán, gặp qua Từ Trường Thành cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, từ vừa rồi lão nông miêu tả, chín bà cô lại có thể khẳng định tại lão nông cùng kia Từ Trường Thành trò chuyện thời điểm, tất nhiên là bên trong thuật, mà lại bên trong là một loại phi thường cao minh mê giáp tâm, bất quá bởi vì không có thấy tận mắt đến, cho nên cũng không rõ ràng cái này mê giáp tâm đến cùng là loại nào. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, cái này giang tương phái hoặc tâm pháp ngay cả pháp thuật cũng không tính, nhưng ở chín bà cô dạng này mắt người bên trong có thể vô thanh vô tức khống chế một người hành vi cùng tư tưởng, cái này liền đã coi như là cực kỳ cao minh thuật pháp. Tại hơi sau khi trầm tư một chút, chín bà cô còn nói thêm, vô luận hắn có phải là vị kia Từ tiên sinh, nhưng hắn khẳng định là một cái có bản lĩnh người, trước hết để cho ta đi gặp hắn một chút, tìm kiếm lai lịch của hắn lại nói. Dạng này cũng tốt. Tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, chín bà cô đề nghị ổn thỏa nhất, lão nông suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, chỉ là ban ngày quá nhiều người, ngươi không quá thích hợp vào thôn bên trong, đợi đến ban đêm, ta lại mang ngươi tới. Nói, hắn tựa hồ nhớ tới mình tới đây một chuyện khác, vội vàng nói, đúng rồi. Trước khi tới nơi này, tiết chủ nhiệm mang theo mấy người lên núi, về sau ta lại phái mấy người quá khứ bảo hộ hắn, ban đêm, bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Chín bà cô trầm mặc một lát, mặc dù biểu lộ bị che kín, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng trên người nàng chỗ phát ra khí tức lại có thể minh bạch không sai nói cho người chung quanh, nàng cực kỳ chán ghét thậm chí căm hận lão nông nâng lên cái kia tiết chủ nhiệm. Chỉ bất quá, nàng cũng không có bị tâm tình của mình chi phối, thở dài ra một hơi, nói, sẽ không. Chỉ cần hắn còn đợi tại kia phiến nghĩa trang trong phế tích, không có ngốc đến đem kia mảnh phế tích còn sót lại một vài thứ cho hủy đi, hắn liền không có việc gì. Lão nông nghe vậy hơi yên tâm lại, sau đó cùng chín bà cô ước định một cái tiếp thời gian của nàng, liền vội vã rời đi. Tại lão nông rời đi sau không bao lâu, chín bà cô liền đứng dậy, run run rẩy rẩy đi đến bên giường, đem dưới chân giường đè ép một khối đá đẩy ra, đem đặt ở xuống tới một cái hộp lấy ra. Cái hộp này không khác nhau lắm về độ lớn một cái bàn tay tả hữu, không là rất lớn, nhưng trong hộp lại chứa chín bà cô trọng yếu nhất mấy kiện đồ vật, nàng lo lắng sẽ bị cách thủy người biết lấy đi, cho nên đem nó giấu đi. Đem hộp lấy ra về sau, chín bà cô cẩn thận leo một chút phía trên bụi đất, ngồi trở lại đến bên cạnh bàn, dùng trên đầu gỗ cây châm chớp chớp ngọn đèn tuyến sợi, để ngọn đèn ngọn lửa có thể càng sáng hơn một chút. Tại ngọn lửa độ sáng phù hợp về sau, chín bà cô buông xuống cây châm, đem che khuất khuôn mặt rèm vải cho vung lên đến, lộ ra nàng kia trương thương lao đến cực hạn mặt, nếu như vẹn vẹn chỉ là trên mặt nàng những cái kia vỏ cây nếp nhăn, có lẽ cũng sẽ không hù đến những người khác, chân chính để người cảm thấy sợ hãi chính là nàng hai mắt con ngươi tựa như là loài rắn giống nhau là dựng thẳng lên đến, để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ có loại cảm giác không rét mà run. Chín bà cô khuôn mặt cùng con mắt đều là tu luyện một loại bí pháp lúc tẩu hỏa nhập ma sau sản phẩm, mặc dù tướng mạo ghê tởm, hung ác, nhưng làm người lại là điển hình mặt buồn nôn thiện, nếu không nàng cũng sẽ không vì liền một cái vô thân vô cố tiểu hải tử, bạch bạch phế một cái cánh tay. Chỉ gặp, chín bà cô đem trong ngực hộp từ từ mở ra, tại trong hộp chỉnh tề lại đơn giản đặt vào mấy thứ đồ, một đôi phỉ thúy vòng tay, một chương gấp lại cổ xưa ảnh trụ, một khối gỗ đào khắc thành ấn phủ cùng một chương xếp thành hình tam giác, dùng dây đỏ ghim lên đến phủ. Cái này bốn dạng đồ vật đối nàng mà nói là thứ trọng yếu nhất, đối thủ kia vòng tay là nàng thành thân lúc trượng phu vì nàng mang lên vật gia truyền, chỉ tiếc trượng phu chết bởi chiến loạn, cuối cùng chỉ còn lại có cái này vật đính ước. Tấm kia hình cũng là nàng cùng trượng phu đập hình kết hôn, cũng là nàng đập duy nhất một tấm hình, phía trên này không đơn giản ghi chép nàng hạnh phúc nhất thời điểm, cũng ghi chép nàng còn chưa bị hủy cho trước đó hình dạng. So sánh với vòng tay cùng ảnh chụp hai thứ này có kỷ niệm giá trị vật phẩm đến, kia gô đào ấn phủ cùng dây đỏ phủ thì là có giá trị sử dụng, kỳ thật vừa rồi chín bà cô cũng không có đối lao nông nói thẳng bẩm báo, nàng kỳ thật cũng không vẹn vẹn chỉ là nhận biết ngay lúc đó chủ nhân nghĩa trang Hoàng Sơn, mà là sư phụ cùng Trịnh Huyền quan hệ không tệ, từng nhiều lần tham dự qua Hoàng Sơn triệu tập tổ chức pháp hội, đồng thời còn được đến qua Trịnh Huyền thụ pháp, có nửa sư duyên phận, cái này gỗ đào ấn phủ cùng dây đỏ phủ cũng là nàng thành thân lúc Trịnh Huyền đưa cho nàng lễ vật. Tuy nói hai món đồ này đều là Trịnh Huyền tiện tay chế thành, nhưng đối chín bà cô mà nói cũng không nghi ngờ là bảo mệnh chi vật, nàng vẫn luôn hảo hảo cất giữ dây đỏ phủ, đến nay chưa từng dùng qua, mà gỗ đào ấn phủ thì dùng qua hai lần, một lần chính là nàng tẩu hỏa nhập ma thời điểm, một lần khác thì là trước đây không lâu nàng thi pháp xua tan tiền kia nhà tiểu hài trên thân tà ma lúc, hai lần đều có thể nói là bị phù này ấn cứu một mạng. Trên núi phát sinh sự tình cho dù lão nông không đi tìm đến, chín bà cô cũng đồng dạng sẽ ra tay giải quyết, mặc dù trong tay nàng phù cùng ấn phù đặt chung một chỗ, phải chăng có thể giải quyết trên núi sự tình, nhưng ít ra có thể làm cho hiện tại hỏng bét cục diện hơi hoán một chút, nói không chừng có thể xuất hiện chuyển cơ. Về phần lão nông nâng lên cái kia cùng tên người, nàng thì cũng không báo hy vọng quá lớn, dù sao từ trưởng thành không tin tức đã nhiều năm như vậy, Hoàng Sơn Trịnh Huyền chờ người cũng đã đang giải phóng chức cùng chân chính huyền môn cao nhân cùng nhau phi thăng tiên lên giới, là ngoại đạo đệ nhất nhân từ trường thanh không có khả năng còn lưu tại giá trong thế tục. Mà lại từ lão nông trong miệng có thể nghe tới kia người trên người có vô cùng nghiêm trọng bỏng, khả cư nàng biết năm đó Trịnh Huyền, Hoàng Sơn tu vi liền đã đạt tới thủy hỏa bất xâm tình trạng, không có khả năng tu vi cảnh giới so hai người này còn phải cao hơn rất nhiều, đã có thể tính là lục địa thần tiên cường đại tồn tại sẽ còn bị hỏa thiêu tổn thương. Cho nên, tại chín bà cô xem ra, hiện tại ở tại Hoa Đảo Hương thanh niên trí thức phòng xá bên trong cái kia từ trường thanh rất có thể là một cái có chút bản lãnh giả mạo người. Hắn có lẽ là từ một nơi nào đó đã nghe qua từ trường thanh uy danh, cho nên liền đổi danh tự, từ đó mượn ngoại đạo đệ nhất nhân uy danh, cũng để cho mình lộ ra có truyền thừa, nhất một chút giá trị bản thân. Nàng chi cho nên vẫn là để lão nông an bài mình cùng chi gặp một lần mặt, chủ yếu vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, vạn nhất người kia thật là từ trường thanh, cho dù không phải từ trường thanh, vạn nhất người kia thật sự có chút bản sự, như vậy, nàng làm việc thời điểm cũng có thể thêm một cái giúp đỡ, cuối cùng cũng sẽ nhiều một phần phần thắng. Thời gian rất nhanh liền tiến vào ban đêm, trong thôn trừ một chút xíu ngọn đèn tinh hỏa bên ngoài, chính là một mảnh đen kịt, bận rộn một ngày tên thôn thật sớm đem mình khóa tại trong phòng. Cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, càng là bởi vì đoạn thời gian gần nhất trên núi náo sự tình thực tế quá lớn, bọn hắn đều đối tự thân an nguy cảm thấy lo lắng. Cho dù sự kiện kia bây giờ còn chưa có lan tràn đến ngoài núi, nhưng bọn hắn những này phổ thông bách tính cũng sẽ có chút bận tâm ban đêm có thể hay không ra cái gì mấy thứ bẩn thỉu, chẳng bằng tại trời tối về sau, ở trong nhà an toàn một chút. Chỉ bất quá, so sánh với phổ thông bách tính đến, trong thôn dân binh nhưng không có tránh trong phòng, bọn hắn năm cái một đội, khiêng súng trường, giơ bó đuốc, trong thôn con đường bên trên qua lại tuần sát, ước chừng nửa giờ liền sẽ có một đội người tuần tra một lần, để cái này bình tĩnh sơn thôn trống rỗng nhiều hơn một phần không khí khẩn trương. Tại trên ánh trăng ở trong thời điểm, lão nông cùng trong phòng lưu thủ dân binh chào hỏi một tiếng, sau đó hướng phế thải núi phương hướng đi qua, lúc này chín bà cô đã sớm chờ ở nơi đó, vẫn là đem mặt che lại cách ăn mặc. Chín bà cô khi còn bé cũng có đủ, dù sau đó tới bung ra, nhưng chân đã trưởng thành, không cách nào hoàn nguyên, có chút dị dạng, đi không nhanh, một đoạn 10 phút đồng hồ đường nhỏ quả thực là đi nửa giờ. May mà từ phế thải núi đến thanh niên trí thức phòng không nhất định cần phải xuyên qua làng, từ bên cạnh đường nhỏ đi vòng qua cũng được, cho nên hai người cùng nhau đi tới cũng không có đụng phải tuần tra dân binh, nếu không gặp phải lời nói, ngược lại là có chút nói không rõ. So sánh với trong thôn bách tính đến, vừa mới đi tới Hoa Đảo Hương thanh niên trí thức tựa hồ còn không có từ ban ngày cảm xúc bên trong thong thả lại sức, không có chìm vào giấc ngủ, mà là tụ tập đến mấy cái sớm bọn hắn mấy ngày hoặc là mấy tháng qua thanh niên trí thức trong phòng, tâm sự, hỏi thăm một chút tình huống. Mặc dù trên núi phát sinh sự tình, bị cách ủy hội tiết chủ nhiệm cùng lao nông tìm kiếm nghị cách cho phong nhét vào, nhưng bọn hắn lại thế nào phủ kín cũng không chặn nổi trong thôn những cái kia thích nói huyên thuyên đại tẩu, thím nóng miệng, mà lại tại thanh niên trí thức bên trong còn có mấy cái có khác với nông thôn người nữ đồng chí, làm cho này còn đánh lấy quang côn các dân binh cũng đều vì tới nói mấy câu, mà kể một ít chuyện không nên nói. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2596, tới cửa cầu viện, trùng. Có lẽ là bởi vì nông thôn ban đêm phi thường yên tĩnh, tăng thêm mùa đông mới trôi qua, vạn vật vừa mới khôi phục, không có cái gì tẩu thú sâu kiến phát ra tiếng vang, những cái kia thanh niên trí thức nhóm tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm thanh âm cũng phá lệ vang dội, cho dù lao nông cùng chín bà cô cách rất xa, y nguyên có thể nghe rõ ràng trong phòng tiếng nói. Xem ra chuyện này không đạt được, ngươi vẫn là phải nghĩ thêm đến nên giải thích thế nào chuyện này đi. Chín bà câu nghe tới thanh niên trí thức nghị luận nội dung về sau, liền hướng lao nông nói. Lao nông sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới chuyện này, thậm chí ngay cả xuống nông thôn thanh niên trí thức cũng nhận ảnh hưởng, muốn là chuyện này bị những này thanh niên trí thức viết đến trong thư, bị người cử báo, như vậy hắn cho dù giải thích thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị cài lên nhất định tuyên dương mê tín tư tưởng ngũ. Mặc dù trong lòng đối này gấp trương và phần, nhưng mặt ngoài hắn lại giống như là tính trước kỹ càng, nói: "Bọn hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có đem chuyện này coi là thật." Chín bà cô nhìn một chút lao nông, không nói thêm gì nữa, nàng đã mở miệng nhắc nhở, về phần lao nông sẽ không tiếp nhận đề nghị của nàng, liền chuyện không liên quan đến nàng. Nơi này chính là kia chỗ của người ở. Tại vòng qua hai gian còn không có đắp lên nóc nhà gạch một sau phòng, hai người liền tới đến từ trường thành chỗ phòng ốc bên cạnh, lao nông tại cửa ra vào đứng vững bước, hướng chín bà cô nhỏ giọng nói. Chín bà cô không có lên tiếng đáp lại, mà là trực tiếp đem trước mắt rèm vải vén lên, lộ ra nàng tấm kia kinh khủng mặt cùng rắn chặt mắt, đi theo tại cửa ra vào đi tới đi lui một chút, con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem phòng, lông mày cũng từ từ nhăn cùng đi, tựa hồ nhìn thấy cái gì để nàng cảm thấy khó hiểu đồ vật đồng dạng. Tiêu cửa. Chín bà cô không có đem nàng suy nghĩ trong lòng nói ra, mà là hướng lao nông ra hiệu một chút. Lao nông nghe vậy, liền tiến lên gõ gõ còn có chút ẩm ướt cửa gỗ, thanh âm hơi lớn, khách khí nói: "Từ đồng chí ngủ không? Ta là thôn trưởng Trần Quý mới nha. Muốn như vậy tìm ngươi có chút việc, phiền phức mở cửa, được không?" Cứ như vậy gọi hai tiếng, liền nghe tới trong phòng truyền đến tiếng bước chân, đi theo cửa bị người ở bên trong chậm rãi kéo ra, Từ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện tại trong môn. Gian phòng bên trong không có điểm đèn. Lao nông chỉ có thể mượn bên ngoài hơi có vẻ yếu ớt ánh trăng mới có thể thấy rõ Từ Trường Thanh mơ hồ khuôn mặt. Mặc dù trắng trời đã gặp Từ Trường Thanh dáng vẻ, mà lại bên người còn có một cái khuôn mặt so với càng thêm ghê tởm chín bà cô, nhưng ở buổi tối, đặc biệt là loại này lãnh tịch hoàn cảnh hạ, lại nhìn thấy Từ Trường Thanh tấm kia hoàn toàn tiêu hủy mặt, lao nông vẫn không tự chủ được dùng mình một cái. So sánh với lao nông lực chú ý đặt ở Từ Trường Thanh khuôn mặt bên trên, chín bà cô ánh mắt càng nhiều hơn chính là đang đánh giá Từ Trường Thanh cả người. Năm đó nàng tu luyện pháp thuật mặc dù hủy đi mặt mũi của nàng, hủy đi con mắt của nàng, nhưng cũng cho nàng mang đến một chút thần kỳ lực lượng. Cũng tỉ như nàng có thể nhìn thấy trên người một người chỗ phát ra sinh khí. Bằng vào năng lực này, nàng cho dù không thi triển cái thắng, khu ma chờ một chút pháp thuật, cũng có thể tại quan lại quyền quý trước mặt lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mấy chục năm duyệt người kinh nghiệm tích lũy, chín bà cô đã có thể rất dễ dàng bằng vào trong mắt nhìn thấy sinh khí nhìn ra đối phương tình hình gần đây cùng đem sẽ gặp phải hoa phúc, đồng thời nàng cũng có thể bằng vào đôi mắt này nhìn ra một chút người trong đồng đạo thực lực mạnh yếu. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện ở trong mắt nàng Từ Trường Thanh lại cùng nàng mấy chục năm qua nhìn thấy bất luận kẻ nào đều không giống, bởi vì tại Từ Trường Thanh trên thân không có nửa điểm người sống nên có sinh khí. Cương thi. Liên tưởng đến trên núi phát sinh sự tình, chín bà cô trong đầu lập tức hiện ra một cái kiến quốc sau liền mấy có lẽ đã biến mất quái vật, nhưng sau đó nàng lại lắc đầu phủ định chính mình suy đoán. Bởi vì cho dù là cương thi, trên thân cũng hẳn là có thi khí. Đây là một loại cùng sinh khí hoàn toàn ý nghĩa khí tức, chín bà cô rắn mắt đồng dạng có thể nhìn thấy loại khí tức này. Mà bây giờ người trước mắt là một điểm sinh khí đều không có, phản phất như là một khối nham thạch, cho dù đứng tại trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Mà cô nói chim chàng vịt lĩnh đệ tử chú ý hướng cô, thấy qua đạo hữu. Mặc dù chín bà cô không có có thể xem thấu người trước mắt nội tình, nhưng nàng cũng đã có thể khẳng định người trước mắt tất nhiên là thực lực phi phàm người đồng đạo, thế là nàng liền dựa theo mình năm đó trên giang hồ hành tẩu phương thức, tay bấm đạo ấn, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói. Vì để tránh cho nhận nhân đạo chi lực ảnh hưởng, Từ Trường Thanh thần niệm thủy chung là thu liễm trạng thái, rất ít ngoại phóng, tại mở cửa trước đó hắn có thể thông qua nghe được tiếng hít thở, đánh giá ra ngoài cửa có hai người, nhưng chưa từng nghĩ đến làm thôn trưởng lão nông vậy mà lại mang đến cho hắn một cái hiện tại thạc quả cận tồn tu hành đồng đạo. Hơi sửng sốt một chút sau, Từ Trường Thanh rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó ánh mắt rơi vào chín bà cô trên mặt cùng trên ánh mắt, có chút nhíu nhíu mày, nói: "Chú ý tính ngăn là gì của ngươi?" Chín bà cô nao nao, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu hình, cũng hồi đáp: "Kia là tại hạ cô mẫu, cũng là sư phụ. Nàng con sống sao?" Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Chín bà cô mặc dù trên mặt y nguyên lộ ra mờ mịt, hoài nghi, nhưng ngữ khí lại trở nên cung kính, hồi đáp: "Hơn 30 năm trước liền đã qua đời. Đã đi rồi sao?" Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái. Mà cô nói cũng coi là huyền môn chính tông, nó đầu nguồn đến từ Thượng Thanh phái Khôn nói một mạch, mà lại tại dân gian lưu truyền rất rộng, cũng nguyên nhân chính là như thế đến đại tống về sau, mà cô nói pha tạp các loại bảng môn tà đạo pháp môn, hình thành trên trăm cái chi nhánh, cũng chậm rãi từ huyền môn chính tông, lột sắc thành bảng môn tà đạo một trong. Chim chàng vịt lĩnh khoảng cách Trần Gia phố cũng chỉ có hơn 300 dặm đường, mạch này mà cô nói so với cái khác chi nhánh đến, truyền thừa hơi chính tông một chút, sở tu cũng là đạo gia huyền môn chính pháp, tại Từ Trường Thanh hay là chủ nhân nghĩa trang thời điểm, cùng lúc ấy chim chàng vịt lĩnh truyền nhân chú ý tình ăn có chút giao tình, Trần Gia cử hành đường thủy pháp hội lúc cũng sẽ đối nó mời, xem như quan hệ không tệ bạn cũ. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay nói ra chín bà cô truyền thừa, trừ nàng họ cố bên ngoài, chủ yếu hơn chính là bởi vì hiện tại chín bà cô tẩu hỏa nhập ma sau tướng mạo cùng Từ Trường Thanh biết một môn ma cô đạo ngoại đạo pháp thuật có quan hệ. Theo hắn biết tu luyện pháp thuật này tẩu hỏa nhập ma về sau, vô luận nó trước đây tướng mạo như thế nào xuất chúng, cuối cùng đều sẽ mọc ra một đôi rắn mắt trạng con mắt cùng một bộ tóc bạc da mồi hình dạng. Hai vị, vào đi. Từ Trường Thanh hơi cảm hoài một chút, liền quay người đi trở về trong phòng. Chín bà cô cùng lão nông nghe vậy, cũng cất bước đi vào theo. Vào nhà về sau, lão nông xuất ra diêm, đem trên bàn ngọn đèn nhóm lửa, mà chín bà cô thì quay người nhẹ nhàng cài cửa lại, sau đó thần sắc hơi có vẻ kích động cùng khẩn trương hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Xin hỏi, ngài là nghĩa trang Từ tiên sinh sao?" Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là nhìn chăm chú lên chín bà cô bên hông bao vải, ở trong đó đặt vào đồ vật tất cả đều là chín bà cô đêm nay thi pháp lúc muốn dùng đồ vật, viên kia gô đào ấn phủ cùng dây đỏ phủ cũng ở trong đó. Có thể cho ta nhìn một chút không? Từ Trường Thanh cho dù không có đem thần niệm ngoại phóng, nhưng nó mẫn cảm lục cảm ý nguyên có thể tại khoảng cách gần tùy tiện cảm giác được chín bà cô trong bao đồ vật, thế là đưa tay chỉ bà khỏa, hỏi. Chín bà cô ngẩn người, sau đó đem trên thân bao vải lấy xuống, đưa cho Từ Trường Thanh. Tiếp nhận bao khỏa về sau, Từ Trường Thanh chỉ từ bên trong lấy ra gỗ đào ấn phủ cùng dây đỏ phủ, thả trong tay đem chơi một chút, cảm thụ được phía trên nguồn gốc từ cựu lưu một mạch đặc thủ phủ. Chi đạo. Vừa rồi, Từ Trường Thanh liền cảm thấy chín bà cô trên thân phủ pháp lực khí tức, ngoại trừ còn có gỗ đào ấn phủ nguồn gốc từ lớn cây đào linh khí, mặc dù yếu ớt, nhưng lại bảo tồn phi thường hoàn hảo. Từ phủ cùng gỗ đào ấn phủ bên trên pháp lực khí tức không khó phán đoán hai món đồ này phân biệt xuất từ cùng Trịnh Huyền cùng Hoàng Sơn chi thủ phủ. Cũng là thôi, chỉ là bình thường hộ thân phủ, mà kia gỗ đào ấn phủ thì có chút đặc biệt. Cái này gỗ đào ấn phủ là dùng cây kia lớn cây đào chung quanh cái khác cây đào cảnh ấn khắc mà thành, mặc dù chất liệu xa kém xa cùng cây kia lớn cây đào đánh đồng, nhưng cũng xem như một loại thế gian khó được linh tài. Loại này linh tài thích hợp nhất dùng để luyện chế gỗ đào pháp kiếm, hiện tại làm thành gỗ đào ấn phủ ngược lại không có thể phát huy loại này linh tài công hiệu, nhìn ra được đây cũng là Hoàng Sơn lúc tu luyện ý tưởng đột phát luyện tập chi tác, mặc dù tồn tại không ít thiếu hụt, nhưng cũng là một kiện pháp khí không tồi. Mặc dù kiện pháp khí này là Hoàng Sơn luyện tập chi tác, nhưng nếu là luận đến giá trị nhưng cũng không ít, chủ yếu hơn chính là thứ này nếu như không phải quan hệ không tệ bạn bè, chỉ sợ cũng không có khả năng thu hồi được. Thứ này là ngươi từ Hoàng Sơn nơi đó mua sao? Từ Trường Thanh cầm gỗ đào ấn phủ, hỏi. Không phải. Chín bà cô lập tức trả lời. Hai kiện bảo vật đều là Hoàng Sơn tiên sinh cùng Trịnh Huyền tiên sinh đưa tặng. Từ Trường Thanh đối này đã coi đoán trước, gật gật đầu, đem ấn phủ cùng phủ một lần nữa thả lại đến túi bên trong, đưa trả lại cho chín bà cô, nói: "Đồ vật không sai, hảo hảo bảo tồn. Mỗi ngày sáng sớm, Chiêu Dương đốt hương tế bái một lần, có thể làm cho hai món đồ này hiệu lực bảo trì dài lâu một chút." Đa tạ, tiên sinh chỉ điểm. Mặc dù từ đầu tới đuôi, Từ Trường Thanh đều không có thừa nhận qua thân phận của mình, nhưng chín bà cô lại đã hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái này toàn thân bị bỏ người cho dù không là thật chủ nhân nghĩa trang Từ Trường Thanh, chỉ sợ cũng là một cái có cực cao tu vi cao nhân tiền bối, cho nên tới trò chuyện lúc ngữ khí cũng biến thành thấp không ít. Từ Trường Thanh đem lời nói quay lại đến chính đề, hỏi: "Các ngươi muộn như vậy tới tìm ta hẳn là có việc gì?" "Đích thật là có việc." Nhìn thấy chín bà cô như thế thái độ cung kính, y nguyên còn không có biết rõ ràng tình huống lão nông cũng học theo hạ thấp tư thái, hơi cúi đầu, nói: "Còn xin tiên sinh xuất thủ cứu cứu hoa đào hương bách tính, chỉ giáo cho." Từ Trường Thanh nhíu mày một cái, hỏi: "Sau đó, chín bà cô cùng lão nông liền bổ sung lẫn nhau đem trên đảo Hoa Sơn phát sinh sự tình, nói một lần." Chín bà cô càng đem nàng kia cái cánh tay triển lộ ra, cho Từ Trường Thanh nhìn, đã là làm vì bọn họ nói tới sự tình chứng cứ, cũng xen lẫn vẻ mong đợi, chờ mong Từ Trường Thanh có thể có biện pháp để đầu này đã không sai biệt lắm phế bỏ cánh tay phục hồi như cũ. Âm quỷ chi khí. Nhìn thấy chín bà cô cánh tay về sau, Từ Trường Thanh liền rất dễ dàng nhìn ra tổn thương cánh tay này lực lượng là cái gì, đối này hắn nguyên bản hơi nhíu lên lông mày càng thêm quá gấp, khiến đến hắn giữa lông mày nhiều một cái chữ xuyên. Hắn sở dĩ nhíu mày, không hề chỉ là bởi vì chín bà cô cánh tay thương thế, chủ yếu hơn chính là bởi vì hắn không nghĩ tới tại bây giờ người này nói thịnh vượng thời kỳ, lại còn có cái này siêu phàm chi lực có thể phát huy hiệu quả. Tạ ơn, Quy 1 chương 2597, tới cửa cầu viện, hạ, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh đi tới Hoa Đào Hương về sau, liền đã bản thân cảm nhận được chiếm cứ trong này bên ngoài cường đại nhân đạo chi lực, bởi vì loại này nhân đạo chi lực đối với thiên địa vạn vật lực lượng đều có cực mạnh bài xích tác dụng, cho nên cũng khiến cho hắn cho rằng nơi này không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực tồn tại, càng không có thả bất luận cái gì pháp thuật hoặc là thần niệm dò xét tình huống xung quanh. Nhưng bây giờ nhìn thấy chín bà cô cánh tay, Từ Trường Thanh mới cảm giác được chuyện này tựa hồ cùng hắn dự đoán có chút không giống, lúc này hắn lại nghĩ tới vừa rồi cầm trong tay ấn phủ cùng phủ. Trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Có lẽ là bởi vì quá mức quen thuộc nguyên nhân, cho nên Từ Trường Thanh vừa rồi cũng không có từ kia ấn phủ cùng phủ bên trên nhìn ra cái gì dị thường, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, chính là loại này không có dị thường có lẽ chính là lớn nhất dị thường hiện tượng. Bởi vì phù này ấn cùng phủ bên trên pháp lực cũng không có bởi vì người chung quanh nói chi lực mà bị áp chế, có chỗ yếu bớt, ngược lại y nguyên bảo trì lúc đầu hiệu quả. Cái này liền cùng chín bà cô cánh tay bên trong âm tùy chi khí đồng dạng là siêu phàm chi lực, nhưng lại như cũ có thể phát huy tác dụng, không nhận người chung quanh nói chi lực ảnh hưởng. Chẳng lẽ chỉ có ta một người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực áp chế? Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra một cái suy đoán. Chín bà cô nhìn thấy Từ Trường Thanh nhíu mày, không khỏi gấp giọng hỏi, có phải là tại hạ cánh tay này không cứu được rồi? Vô sự, ngươi thương thế kia không phải cái vấn đề lớn gì. Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, ra hiệu nàng an tâm, sau đó liền đem chín bà cô thụ thương cánh tay bàn tay mở ra. Ngón tay nhìn như tùy ý tại lòng bàn tay hoa một cái phủ, đi theo liền nhìn thấy phủ, giống như là bị nhen lửa hỏa diễm tán phát ra trận trận hồng quang. Lão nông là cái ngoài nghề, xem không hiểu Từ Trường Thanh làm như vậy ý nghĩa là cái gì, coi là cái này cùng những người khác cách làm là đồng dạng, trong mắt hắn phủ phát sáng liền đã phi thường thần kỳ, thấy hắn há hốc mồm, thật lâu không biết nhắm lại. Nhưng mà, chín bà cô lại khác, nàng nhìn ra được Từ Trường Thanh cách làm thực tế có chút không thể tưởng tượng, đã không tay kết pháp quyết, lại không nhập chú, cũng không có cảm giác đến bất kỳ pháp lực khí tức. Cứ như vậy tùy ý trong tay hỏa một cái phủ, liền sinh ra hiệu quả, mà lại hiệu quả còn phi thường cường liệt. Tại phủ, phát sáng trong nháy mắt đó, nàng liền cảm giác được mấy ngày nay hoàn toàn mất đi chi giác, tựa như là một khối khối băng cánh tay từ lòng bàn tay tuôn ra một dòng nước nóng, rất nhanh liền phát ra đến toàn bộ cánh tay, nguyên bản đen như mực, cứng rắn như sắt cánh tay dần dần khôi phục huyết sắc, nguyên bản biến mất huyết nhục cũng giống là một lần nữa bổ sung đi vào, để cánh tay bành trướng lên, mặc dù không có khôi phục lại thụ thương trước đó, nhưng cũng đã sẽ không giống vừa rồi như thế nhìn qua khủng bố như vậy. Người thường thường đều là tiện cốt đầu, khi có được thứ nào đó thời điểm sẽ không đối nó sinh ra bất kỳ cảm giác gì, chỉ khi nào mất đi mới có thể tâm cảm giác thương tiếc, lần nữa thu hoạch được cũng mới có mất mà được lại vui sướng. Nhiều năm trước tới nay đã lòng yên tĩnh như nước chín bà cô thì đang ở thể nghiệm loại này, trước kia hắn cảm thấy khinh thường tâm tình. Chỉ gặp nàng một mặt kích động không ngừng lấy giang ra cánh tay, hoạt động ngón tay, mỗi làm một chút loại này phổ thông bình thường động tác đều sẽ để nàng vui sướng trong lòng gia tăng mấy phần. Nguyên vốn cho là mình về sau cũng chỉ có thể dựa vào một cánh tay sinh hoạt, không nghĩ tới lại bị người chữa khỏi. Chín bà cô đối Từ Trường Thanh tự nhiên là cảm kích và phần, liên tục hướng hắn nói lời cảm tạ. Đều có chút nói năng lộn xộn. Từ Trường Thanh khoát tay áo, nói, không cần cảm ơn, kỳ thật hẳn là ta cảm ơn ngươi. Ngươi thương thế này ngược lại là cho ta một cái rất lớn dẫn dắt, cho ta không nhỏ trợ giúp. Lời nói này cũng không phải là Từ Trường Thanh khách sáo, mà là sự thật, hắn vừa rồi thông qua trị liệu chín bà cô cánh tay, phát hiện một cái có thể vận dụng càng nhiều pháp thuật, thi triển càng nhiều thủ đoạn biện pháp. Người thế tục ở giữa thiên đạo chi lực, nhân đạo chi lực chờ một chút lực lượng đối với hắn y nguyên có cực mạnh áp chế tác dụng, nhưng kia cố đồng dạng thuộc về siêu phàm chi lực âm túy chi khí nhận áp chế lại tiểu rất nhiều, bởi vậy hắn thử dùng tự thân pháp lực làm một cái kiếp nổ, dẫn động chuyển hóa kia cố âm túy chi lực. Hóa âm vị dương, hóa tà thành chính. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Để chín bà cô cánh tay bản thân bảo dưỡng. Thông qua chuyện này, Từ Trường Thanh cũng nhận thức đến mặc dù bây giờ nhân đạo hưng thịnh, thiên địa vạn vật chi lực đều lại nhận nhân đạo chi lực áp chế, nhưng người thế tục ở giữa tự hành sinh ra siêu phàm chi lực nhận áp chế lại so ngoại lai siêu phàm chi lực nhỏ rất nhiều. Từ vừa rồi thi pháp tình huống đến xem, một đạo gia nhập thiên địa tương sinh chi đạo thiên dương chính khí phù thông qua chuyển hóa mà thành âm tuy chi lực đến thôi động, sinh ra hiệu quả mặc dù không cách nào cùng Côn Lôn Tam Giới đánh đồng, nhưng cũng đã vượt xa hắn thông qua tự thân pháp lực thi pháp sau hiệu quả, mà lại chỗ tiêu hao pháp lực vô cùng ít ỏi, thậm chí so bình thường thi triển này phù cần thiết pháp lực đều muốn ít rất nhiều, cái này có thể để Từ Trường Thanh bằng vào trên. Người bây giờ mỏng manh pháp lực thi triển càng nhiều pháp thuật. Chín bà cô đến cho Từ Trường Thanh một kinh hỉ, dù những cái ngạc nhiên này về sau cũng có thể sẽ bị hắn phát hiện, nhưng sớm một chút phát giác, liền có thể để hắn sớm một chút chuẩn bị, tiến về kinh thành cũng càng thêm an toàn một chút, cho nên tâm tình thật tốt hắn không ngại lại chỉ điểm chín bà cô vài câu, nói, mặc dù ngươi cánh tay thương thế đã chữa khỏi, nhưng huyết nhục xương cốt đã nhận âm tùy chi khí ăn mòn, phải cần một khoảng thời gian chậm rãi tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục, tại tĩnh dưỡng trong lúc đó tốt nhất nhiều phơi nắng, có trợ giúp ngươi khôi phục. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Chín bà cô vô cùng cảm kích, hành vi cử chỉ cũng hoàn toàn đặt ở một cái vãn bối vị trí. Nhìn thấy Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay đem chín bà cô kia nhìn qua đã triệt để phế bỏ cánh tay chữa lành, lão nông nghi ngờ trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán, hắn tại chín bà cô lời nói âm vừa hạ xuống xong, liền không kịp chờ đợi nói, còn xin Từ tiên sinh có thể làm việc thủ. Không đợi lão nông thỉnh cầu lời nói xong, ở bên ngoài một trận dồn dập tiếng chiêng đột nhiên đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, đi theo chính là từng đợt tiếng người huyên áo, lờ mờ có thể từ những này thanh âm huyên áo bên trong nghe được cùng loại tiết chủ nhiệm xảy ra chuyện loại hình tiếng la. Hoàng bét, thật xảy ra chuyện. Nghe được thanh âm về sau, lão nông lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng không đoái hoài tới hướng Từ Trường Thanh đưa ra thỉnh cầu, lập tức quay người chạy ra phòng, mượn yếu ớt ánh trăng, dọc theo mang theo vũng bùn con đường, hướng thôn công sở phương hướng chạy như điên. Tại như thế ban đêm yên tĩnh bên trong, truyền ra như thế âm thanh ồn ào, rất dễ dàng liền đem trong thôn tất cả đã thấm vào mộng đẹp thôn dân cho bừng tỉnh lên, tại kinh lịch ngay từ đầu mê mang về sau, đều rất nhanh ý thức được sai lầm, không ít người thông minh càng là đoán được cái này nhiễu loạn khẳng định cùng trong thôn gần nhất lưu truyền sự kiện kia có quan hệ. Thế là, bọn hắn phân phó trong nhà nữ nhân tiểu hài đợi trong phòng, mình thì cầm trong nhà thổ thương, đao bổ củi, hướng thôn công sở tụ tập tới, cho dù thứ này không nhất định hữu dụng, nhưng ít ra có thể gia tăng mấy phần dũng khí. Một bên khác, nguyên bản còn chưa ngủ thanh niên trí thức nhóm đang nghe đồng la âm thanh cùng tiếng gào thời điểm, liền nhao nhao đi ra ngoài phòng, bọn hắn từng cái trên mặt đều tràn ngập mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên làm cái gì, riêng phần mình nghị luận, cái gì bắt đến đặc vụ, cái gì gặp được manh thú, tóm lại cái gì cũng nói. Thẳng đến có người đề nghị cùng đi xem nhìn chuyện gì xảy ra về sau, những này thanh niên trí thức nhóm mới ý kiến thống nhất, tụ tập cùng một chỗ, hướng thôn công sở đi đến. Tại những này thanh niên trí thức tiến về thôn công sở thời điểm, cũng không có phát giác được tại đội ngũ của bọn hắn phần đuôi, có hai cái quần áo cách ăn mặc đều cùng những này thanh niên trí thức khác hẳn khác nhau người không nhanh không chậm theo ở phía sau. Không đơn giản những này thanh niên trí thức không có phát giác, liền ngay cả cái khác cùng những này thanh niên trí thức gặp thoáng qua các thôn dân cũng không có đối hai cái này quái nhân nhìn với con mắt khác, liền phảng phất hai người kia là không tồn tại như. Là người trong cuộc một trong chín bà cô cũng đối Từ Trường Thanh như thế nào làm được điểm này cảm thấy hiếu kỳ, từ Từ Trường Thanh cùng nàng đi ra ngoài bắt đầu. Nàng liền không nhìn thấy Từ Trường Thanh bất luận cái gì một điểm nhìn qua giống như là thi pháp động tác, nhưng tại gặp những cái kia thanh niên trí thức về sau, nàng liền phát hiện mình cùng Từ Trường Thanh tựa hồ xa vào đến một loại kỳ lạ chướng nhãn pháp bên trong. Loại này chướng nhãn pháp cũng không phải là che giấu mình thân ảnh, mà là mình tại không ẩn tàng tình huống dưới, khiến người khác đối lại làm như không thấy. Bất luận nhìn thế nào, loại này chướng nhãn pháp so với bên ngoài lưu truyền những cái kia chướng nhãn pháp hiển nhiên muốn càng cao minh hơn một chút, cái khác chướng nhãn pháp chỉ là khiến người khác con mắt sinh ra ảo giác, mà cái này chướng nhãn pháp trực tiếp tác dụng tại người khác trong ý thức, vô thanh vô tức đối người sinh ra ảnh hưởng. Từ thanh niên trí thức phòng đến thôn công sở khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng trời có chút đen, cho dù có ánh trăng cũng thấy không rõ con đường, trên đường đi và chạm chạm ngã xuống mấy lần, thẳng đến gặp đồng dạng chạy tới thôn công sở thôn dân, mượn thôn dân ngọn đèn, tại đối phương dẫn đường hạ, mới cuối cùng đi tới vốn là Miếu Sơn Thần thôn công sở. Mặc dù nơi này đã tiến hành rất lớn cải tạo, nhưng miếu sơn thần vết tích ý nguyên tồn tại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút đạo giáo chùa miếu đặc thù tiêu ký, tỉ như trên tường dùng gạch men sứ gấp thành thần thoại đồ án, tỉ như mái hiên bên trên thần thú tượng đá, mảnh ngói bên trên bắt quái thái cực vân vân. Những này rõ ràng tiêu ký cũng không phải là cố ý lưu lại, mà là không cách nào cải tạo, dựa theo trong thành đến kiến trúc sư tính toán, nếu là đem những dấu hiệu này khứ trừ rơi, toàn bộ miếu sơn thần kiến trúc cơ hồ liền không tồn tại, mà đưa chúng nó cải tạo cần thiết phí tổn, còn không bằng lại tìm một mảnh đất, một lần nữa xây một cái đồng dạng diện tích thôn công sở. Cho nên cuối cùng ngay lúc đó thôn đảng ủy thư ký nghĩ một cái mưu lợi phương pháp, dùng dầu đỏ tại tất cả rõ ràng đánh dấu lên soát một lần, vẽ lên một chút quốc kỳ, đảng huy chờ một chút đồ án, xem như che lấp một chút, chỉ là nhìn qua toàn bộ khu kiến trúc có chút quái dị. Giờ phút này, thôn công sở trong ngoài đều đã đầy áp người, mới vừa tới người căn bản không chen vào được, bất quá có người không ngừng đem tình huống bên trong chuyển tới, cũng làm cho người bên ngoài hơi hiểu rõ một chút là chuyện gì xảy ra, trong đó nâng lên nhiều nhất chính là tiết chủ nhiệm cùng mấy cái cùng hắn cùng nhau lên núi người đều bị trên núi sơn tiêu cho hại. Chỉ là, loại này lời nói tại thanh niên trí thức nhóm tới thời điểm, liền không có lại tương hỗ chuyển, tựa hồ có chỗ cố kỵ, cho dù thanh niên trí thức hỏi, cũng chỉ sẽ nói chút tiết chủ nhiệm gặp dã thú sống chết không rõ loại hình mập mờ quá khứ. Chỉ bất quá, đợi tại thôn công sở người bên ngoài bên trong, từ trường thanh cùng chín bà cô lại có vẻ phá lệ đột xuất, lại không người chú ý, bởi vì bọn hắn đến nơi này về sau, cũng không có bị người trước mặt tường ngăn cản ở bên ngoài, mà là tiếp tục đi vào bên trong, ngăn tại trước mặt bọn họ người toàn cũng sẽ ở bọn hắn tới gần trước đó chủ động tránh ra một đạo khe hở, hình thành một đầu đường nhỏ, trực tiếp thông đến thôn công sở nội bộ. Chưa xong còn tiếp, quy một chương 2598, sinh khắc tuần hoàn, thượng. Đến cùng là thế nào thi pháp? Theo sát tại từ trường thanh bên cạnh chín bà cô trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Từ vừa mới bắt đầu, phát giác được từ trường thanh thi pháp một cái pháp thuật nàng liền từ đầu đến cuối chú ý từ trường thanh nhất cử nhất động, mà tới thôn công sở về sau, ngăn trở con đường phía trước bức tường người tự động nhường ra một lối đi, hiển nhiên cũng là từ trường thanh thi pháp sau kết quả, thế nhưng là nàng từ đầu tới đuôi lại đều không có nhìn ra từ trường thanh có bất kỳ thi pháp động tác, cái này hoàn toàn đánh vỡ nàng thưởng thức, để nàng cảm thấy khó hiểu nghi hoặc. Mặc dù, tại chín bà cô trong mắt từ trường thanh thi pháp vô luận từ quá trình hay là hiệu quả, đều phi thường hoàn mỹ, lại nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế từ trường thanh nhưng lại không có cảm giác được quá dễ dàng. Từ món kia gạch một phòng đến thôn công sở đoạn này khoảng cách, từ trường thanh dựa theo hắn suy nghĩ như vậy lấy tự thân pháp lực làm kiếp nổ, dẫn dắt chung quanh thiên địa lực lượng đến thi pháp, hiệu quả không tệ, cũng phi thường nhẹ nhõm, đạt tới hắn dự đoán. Sau khi đám người bọn họ đi tới thôn công sở về sau, từ trường thanh liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt tới cực điểm nhân đạo chi lực từ bốn phương tám hướng áp chế đi qua, đem hắn thi pháp hiệu quả áp chế đại bộ phận. Nguyên bản hắn thi pháp hiệu quả có thể bao trùm 10 trượng phạm vi bên trong, hiện tại chỉ có thể tại quanh thân khoảng 3 thước mới có thể phát huy hiệu quả. Cái này cũng khiến cho hắn mới từ một cái bị pháp thuật dẫn đạo phải làm cho ra vị trí bên người thân đi qua, người kia tại sau lưng liền rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, một lần nữa đem khe hở khép lại, đồng thời nghi hoặc từ trường thanh cùng chín bà cô là thế nào đi đến phía trước đi. Liên cung trước kia quan phủ nha môn đồng dạng, vương đạo quốc vận, quỷ thần lui tránh. Từ trường thanh cảm nhận được chung quanh so ngoại giới mãnh liệt gấp 10 nhân đạo chi lực, trong lòng tính toán nói, chỉ bất quá, so với trước kia quan phủ nha môn, người nơi này nói chi lực càng thêm bá đạo một chút, phản phệ cũng càng mạnh hơn một chút, nhìn tới vẫn là tận lực không nên ở chỗ này thi triển qua nhiều pháp thuật. Nghĩ đến sự tình đồng thời, từ trường thanh cùng chín bà cô rất nhanh liền đã đi tới thôn công sở trong hành lang. Nơi này vốn là miếu sơn thần chính điện, bởi vì năm đó nơi này hương hỏa tràn đầy, trong điện cây cột, xà ngang cùng vách tường tất cả đều bị khói lửa đốt hương cho hung thấu, cho dù cải tạo thành thôn công sở đại đường đã hơn 10 năm, nhưng cái này hương hỏa mùi y nguyên phi thường nồng hậu dày đặc. A, có ý tứ, có ý tứ. Tại bước vào đại đường một khắc này, từ trường thanh trên mặt thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, khóe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra một loại nói không nên lời mỉm cười. Thậm chí đều có chút không phân trường hợp là có thích hợp hay không, cứ như vậy quên hết tất cả tự đủ. Từ trường thanh cảm xúc sở dĩ sẽ xuất hiện như thế lớn phản ứng dị thường, hoàn toàn là bởi vì hắn lại phát hiện một loại có thể bị hắn mượn dùng lực lượng, mà lại loại lực lượng này thậm chí so thiên địa lực lượng càng thêm thích hợp hắn tình huống hiện tại. Hắn phát hiện nguyên bản cực kỳ bá đạo nhân đạo chi lực, tại vốn hẳn nên nhất là nồng hậu dày đặc thôn công sở trong hành lang lại có vẻ yếu ớt không ít, cái này yếu ớt cũng không phải là cùng ngoại giới người trong thôn nói chi lực so sánh, mà là cùng thôn công sở bản thân so sánh. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này tương phản, hoàn toàn là bởi vì tại cái này đại đường bên trong không đơn giản lưu lại tiền nhân thắp hương sau mùi, càng lưu lại đại lượng hương hỏa nguyện lực, mà loại này hương hỏa nguyện lực vậy mà có thể cùng chúa tể phương thiên địa này nhân đạo chi lực chống lại, suy yếu nhân đạo chi lực. Nếu như là còn không có phi thăng côn lôn tam giới trước kia, từ trường thanh có lẽ sẽ đối cái này hương hỏa nguyện lực có chút thúc thủ vô sách, bởi vì loại lực lượng này quá mức lộn xộn, người tu hành tùy tiện hấp thu luyện hóa, chẳng những không có khả năng tăng tiến tu vi, ngược lại sẽ đối cảnh giới tu hành tạo thành chướng ngại. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng cố lực lượng này chế tạo ra một chút đặc thù pháp bảo pháp khí. Nhưng mà hiện tại đã nắm giữ thần linh huyền bí, hắn lại có thể đem cái này hương hỏa nguyện lực hoàn toàn lợi dụng, thậm chí ngưng tụ thành một đoàn thần hỏa, đem mình chế tạo ra một tôn ngụy thần cũng không phải việc khó gì. Thiên địa vạn vật, sinh khắc đi theo. Từ trường thanh trong đầu rất nhanh hiện ra một câu, mà câu nói này dùng tại tình huống hiện tại là không thể thích hợp hơn. Bây giờ nhân đạo hưng thịnh, khiến cho nhân đạo chi lực bá đạo vô cùng, có thể áp chế thiên địa vạn vật chi lực, nhưng vạn vật chi lực bên trong nhất là vận đủ, thấp nhất chờ hương hỏa nguyện lực lại có thể cùng nhân đạo chi lực chống lại, có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên địa cũng không có tuyệt đối cường đại. Từ trường thanh phát hiện người thế tục ở giữa lực lượng sinh khắc biến hóa sau khi, lại ẩn ẩn cảm giác được cái này có lẽ cùng thượng cổ tiên thiên thần chim lưu đồ có quan hệ, không khỏi tự lẩm bẩm. Cái này là phàm nhân thế giới, là thần thế giới thần linh, nhưng tuyệt đối không phải tiên Phật thế giới. Từ tiên sinh, ngươi nói cái gì? Theo sát tại Từ Trường Thanh bên cạnh thân chín bà cô nhìn thấy Từ Trường Thanh miệng giật giật, nhưng không có nghe được hắn đến cùng nói cái gì, liền cho rằng hắn là nói tình huống hiện tại, thế là tò mò hỏi. Không có gì. Từ Trường Thanh bị chín bà cô thanh âm từ trong trầm tư kéo về đến biểu hiện, sau đó lắc đầu, mập mờ một câu. Vừa chỉ trong hành lang ở giữa tất cả mọi người lực chú ý tập trung địa phương, đi theo liền đi tới, hào không khách khí ngồi xổm người xuống kiểm tra nó trên đất mấy bộ thi thể, mà người chung quanh tựa hồ cũng đem Từ Trường Thanh hành vi động tác coi là chuyện đương nhiên, không có người mở miệng ngăn cản hoặc là hỏi thăm, cảm giác tựa như hắn hoàn toàn ẩn thân. Chín bà cô thấy thế cũng ngồi xổm ở Từ Trường Thanh bên người, đem đắp lên trên thi thể vải trắng vén ra một góc, ngẩng đầu, xem xét thi thể tình huống. Mặc dù chín bà cô đã từ tiền kia nhà tiểu hài trên thân thiết thực cảm nhận được trên núi kia cổ âm tùy chi lực nguy hiểm, nhưng bây giờ nhìn thấy những thi thể này vẫn là không nhịn được vì thế mà kinh ngạc. Chỉ gặp những thi thể này tựa như nàng trước đó cánh tay đồng dạng hoàn toàn mất đi huyết nục, chỉ còn lại có một lớp da cùng xương cốt, thậm chí tại trên da còn nổi lên một tầng kim loại sáng bóng. Nàng thử thăm dò đưa tay tới chạm đến thi thể, lập tức cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến trên thân, khiến cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó nàng lại phát hiện thi thể trở nên cực kỳ cứng rắn, thậm chí có thể so với sắt thép. Cỗ này âm tuy chi khí so với hai ngày trước mạnh mấy lần không thôi. Chín bà cô không khỏi nhỏ giọng nói. Ừm. Từ Trường Thanh đơn giản đáp lại một chút. Đây là, chín bà cô đã từ quần áo bên trên nhận ra cái này mấy bộ thi thể bên trong có một bộ hẳn là thôn cách ủy hội tiết chủ nhiệm, cái khác mấy cái là phổ thông dân binh. Nếu như chỉ là bình thường dân binh xảy ra chuyện, sự tình cũng là sẽ không huyên náo quá lớn, chí ít sẽ không ra cái thôn này chấn, nhưng cái này cách ủy hội chủ nhiệm là từ tỉnh thành điều động tới, thân phận không phải bình thường, hắn xảy ra chuyện tuyệt đối sẽ kinh động phía trên. Cái này vô luận là đối Hoa Đào Hương thôn dân, hay là đối chín bà cô dạng này cần cải tạo người đều không là một chuyện tốt, mà bây giờ duy nhất có năng lực cứu bọn họ người chỉ có Từ Trường Thanh, thế là nàng liền hỏi, bọn hắn còn có thể cứu sao? Từ Trường Thanh cho chín bà cô một cái thất vọng đáp án, thậm chí liên thanh đều không có ra, vẹn vẹn chỉ là lắc đầu. Sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải là bởi vì hắn bị hỏi đến không kiên nhẫn, lười nhác trả lời, mà là bởi vì hắn không tốt lắm cho ra câu trả lời chân thật, nói cho chín bà cô, hắn có năng lực cứu mấy người này, nhưng lại không nguyện ý xuất thủ. Những này bên trong âm tùy chi khí người cùng chín bà cô tình huống trước có chỗ khác biệt, không đơn giản xâm nhập trong cơ thể của bọn họ âm tùy chi lực cường đại mấy lần, nhận tổn thương cũng vượt qua mấy lần, chủ yếu hơn chính là bởi vì hồn phách của bọn hắn đã không tại nhục thân bên trong, cho dù thi pháp thanh trừ trong cơ thể của bọn họ âm tùy chi lực, cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều mấy cố ra thịt túi mà thôi. Từ Trường Thanh cũng đích xác có thể khai đàn thi pháp, đem mấy người kia mất đi hồn phách tìm trở về, nhưng như thế đến nay hắn nguyên vốn cũng không nhiều pháp lực sợ rằng sẽ khô kiệt hầu như không còn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Phiền toái nhất chính là cho dù đem hồn phách tìm trở về, nhưng hồn phách có hay không còn có thể bảo trì hoàn hảo cũng chưa biết chừng, nếu là hao phí tất cả pháp lực, tìm trở về hồn phách lại là tàn khuyết không đầy đủ, cưỡng ép đem những hồn phách này đưa vào nhục thân, chỉ sẽ có được mấy cái điên ngốc si vọng ngốc người, thực tế có chút được không bù mất. Ngay tại chín bà cô đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm Từ Trường Thanh nên như thế nào đối phó những này âm tùy chi khí thời điểm, liền nghe tới làm thôn trưởng lão nông lớn tiếng hướng người chung quanh hô. Tất cả đều trở về trong nhà đi, nơi này không có cái gì để mắt. Đợi một chút, trong thôn dân binh muốn từng nhà đi các ngươi nơi đó kiểm tra, các ngươi muốn là ai không ở nhà lời nói, cũng đừng trách dân binh đem các ngươi xem như đặc vụ bắt lại. Nghe tới lão nông nói như vậy, chung quanh những cái kia phổ thông thôn dân cho dù đối chuyện gì xảy ra cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tại thôn công sở bên trong lưu thêm một hồi, nguyên bản chồng chất tại thôn công sở bên trong đầu người giống như là thủy triều đồng dạng tối lui, chỉ có 10 cái chủ yếu phụ trách trong thôn chính vụ làm việc cán bộ vẫn không có đi. Lão nông gặp người đi được không sai biệt lắm, liền đem còn lại cán bộ tụ lại, hướng sắc mặt tái nhợt, thần sắc mờ mịt dân binh đội trưởng nói: "Có chút thôn cán bộ là vừa vào tới, bị chắn ở bên ngoài, không rõ ràng tình huống, ngươi đem vừa mới nói quá trình lặp lại lần nữa, để mọi người tìm hiểu một chút tình huống, lại thương lượng ứng đối như thế nào chuyện này." Nghe tới lão nông yêu cầu, đã từng đi lên chiến trường, ngay cả chết còn không sợ dân binh đội trưởng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, phảng phất để hắn lại đem trước đó kinh lịch hồi ức một lần là kiện so tử vong đều chuyện kinh khủng. Nhưng đối mặt chung quanh thôn cán bộ nhóm ánh mắt, dân binh đội trưởng cũng không thể có bất luận cái gì từ chối cự tuyệt, bởi vì hắn nếu như không có giải thích rõ ràng tiết chủ nhiệm cùng cái khác mấy cái dân binh nguyên nhân cái chết, như vậy lúc ấy cách tiết chủ nhiệm gần nhất hắn cùng mấy tên thủ hạ dân binh rất có thể liền sẽ trở thành bị hoài nghi đối tượng, gánh chịu bọn hắn không cách nào gánh chịu tội danh. Vì thế, dân binh đội trưởng mạnh lên tinh thần, cực kỳ tỉ mỉ đem hắn chỗ kinh lịch hết thảy chậm rãi nói ra nội dung thậm chí so trước đó nói cho lão nông nội dung càng thêm kỹ càng, mà hắn nói tới nội dung cũng khiến đến ở đây cán bộ hiện ra hai loại thái độ. Một loại là đã tại Hoa Đào Hương làm rất nhiều năm, hiểu rõ trên núi tình huống cán bộ kỳ cựu, bọn hắn tựa hồ tin tưởng dân binh đội trưởng nói tới sự tình, sắc mặt mặc dù không có dân binh đội trưởng khó coi như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào, trong mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mà một loại khác thì là mới vừa vặn đến Hoa Đào Hương làm việc không lâu, đối Hoa Đào Hương tình huống không phải hiểu rất rõ mới cán bộ, bọn hắn thì hoàn toàn đối này khịt mũi coi thường, cho rằng dân binh đội trưởng là tại nói hiệu nói vượng, càng có người khô giòn như dân binh đội trưởng suy nghĩ như vậy, đem tiết chủ nhiệm cùng mấy cái dân binh ngộ hại nguyên nhân quy tội đến dân binh đội trưởng cùng cái khác còn sống sót dân binh trên thân, yêu cầu lão nông lập tức đem nó bắt giữ nhốt lại. Chờ thêm mặt phái người xuống tới thẩm vấn. Tạ ơn.